cái này cố khôi lỗi khí tức đã 10 phần yếu ớt, nó đã sống không được bao lâu. Lúc này thời điểm, Đường Khanh Vân bọn người bị thương đi tới Phương Hạo bên người. Thấy thế, cái này cố khôi lỗi tiếp tục nói, bọn họ vốn là từ hồn tộc luyện chế thành đao hồn cùng kiếm hồn, cũng không phải là nhân loại. Ầm. Không đợi Phương Hạo tiếp tục hỏi thăm, cái này cố khôi lỗi cũng đã ngã xuống, hoàn toàn thành một bộ bạch cốt. Đáng tiếc, còn không có hỏi nó làm sao thông hướng tầng tiếp theo mê cung. Thiên Lợi nói ra. Phương Hạo lạnh nhạt nói, đối với chúng ta mà nói, sông mê cung cũng là một phen khảo nghiệm, không chỉ có là vì đạt được tài nguyên tu luyện mà thôi. Đại sư Minh nói rất đúng. Thiên Lợi nhẹ gật đầu. Hắn lại há lại không biết, tiến vào chư thần di tích thí luyện thất đại thế lực bên trong, thế nhưng là có không ít là thất đại thế lực tông thân đệ tử, bọn họ đương nhiên không hoàn toàn là vì tài nguyên tu luyện, là vì tiến hành một phen sinh tử thí luyện mà đến. Cái gọi là nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, chỉ có trải qua trùng điệp gặp chật trở, mới có thể ở trong mưa gió trưởng thành, mới có thể ở cái này mạnh được yếu thua bên trong cuộc khởi. Nhưng là không thể phủ nhận, người yếu đem về bị đào thải tại võ đạo một đường. Một lát sau, Phương Hạo bọn người ở phụ cận đây đi một vòng, cũng không có phát hiện tiến về cái gọi là tầng thứ 2 mê cung đường. Mà lúc này, Đông Vân mở miệng nói, "Đại sư huynh, nơi này nhìn như rất bình thường, nhưng là chúng ta căn bản là đi ra không được." Phương Hạo gật đầu nói, "Đúng vậy, thử một chút dựa vào cảm giác đi một chút nhìn. Nơi này tuy nhiên nhìn không ra là một cái mê cung, nhưng lại có thể khiến người ta hoàn toàn mất phương hướng." Nghe vậy, Thiên Lợi bọn người hoàn toàn ổn định lại tâm thần, dựa theo Phương Hạo thuyết pháp, dựa vào cảm giác đi. Bởi vì nơi này hoàn toàn không có phương hướng cảm giác, cho nên càng là tìm kiếm phương hướng, càng là tìm kiếm thông hướng tầng thứ 2 con đường thì càng mê hoặc. Thế thế, mọi người đều không hẹn mà cùng đi tới một cây đại thụ trước. "Đại sư huynh." Thiên Lợi kêu một tiếng Phương Hạo. Mà Phương Hạo gật đầu nói, "Thông hướng tầng thứ 2 mê cung lối vào, hẳn là nơi này." Nói, hắn liền nhất quyền đánh vào gốc cây này cây bên trong. Ầm. Quả nhiên, phía trước chướng ngại biến rộng mở trong sáng lên. Hưu. Trong tích tắc, Phương Hạo bọn người liền đến tầng thứ 2 trong mê cung. Mà tại tầng thứ 2 mê cung, lại là một tòa lơ lửng ở giữa không trung đại sơn. Mà tại núi lớn này trên cùng, xuất hiện một đầu màu bạc trắng phượng hoàng tại lượn vòng lấy. Nhưng là sau một khắc, đầu này phượng hoàng hóa thành một thanh trường đao, rơi vào một tên áo đen trong tay của người. Vị hắc y nhân này lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhanh chóng thiểm lược đến Phương Hạo trước mặt. "Các ngươi là người phương nào?" Vị hắc y nhân này phát hiện, Phương Hạo đám người cũng không phải là Phần Thần Tông đệ tử, cho nên mới sẽ hỏi như thế. Phương Hạo nói ra, "Chúng ta là thế lực khác đệ tử, đến đây chiếm lấy thượng cổ thần khí." "Thế lực khác đệ tử, như thế nào tiến vào Phần Thần Tông, lại như thế nào tiến vào nơi đây?" người áo đen hỏi. Phương Hạo nói chi tiết nói, "Phần Thần Tông sớm tại 500 vạn năm trước liền đã diệt vong, mà Phần Thần Tông đã trở thành một cái di tích." "Diệt vong sao?" Nghe vậy, vị hắc y nhân này đột nhiên phá lên cười, "Sớm cái kia diệt vong, ha ha." Không biết vì sao, vị hắc y nhân này đối với mình tông môn diệt vong, lộ ra càng hả hê lòng người. Mà Phương Hạo tuy nhiên còn không rõ ràng lắm hắn cùng Phần Thần Tông quan hệ, nhưng là hắn là bị buộc ở chỗ này, mà không phải tự nguyện. Mà Phương Hạo theo vị hắc y nhân này trên thân, cảm giác không thấy bất kỳ sinh mệnh khí tức. Làm hắn nhìn đến vị hắc y nhân này trong tay trường đao màu bạc lúc, liền hiểu rõ ra. Là thanh này trường đao màu bạc đao hồn, khống chế người áo đen, cùng nói là đao hồn khống chế một cô khôi lỗi. "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là Thiên Phượng nhất tộc, sau đó bị hồn tộc luyện chế thành đao hồn, là Thiên Phượng Minh Đao à?" Phương Hạo hỏi. Hắn có thể biết nhiều như vậy, một phần trong đó chân tướng là theo tầng thứ nhất mê cung cái kia cố khôi lỗi trong miệng biết được, mà một bộ phận khác chân tướng thì là hắn căn cứ cái kia cố khôi lỗi đã nói đoán ra được. "Thiên Phượng tộc, Thiên Phượng Minh Đao." Thiên Lợi bọn người lại há lại không biết, Thiên Phượng tộc chính là Phượng Hoàng tộc một cái phân tộc, mà Phượng Hoàng tộc có thể là có 9 đại tộc. "Các ngươi nghĩ ra được Thiên Phượng Minh Đao là muốn để cho ta từ bỏ quyền chủ đạo, vậy căn bản chuyện không thể nào." người áo đen nói ra. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, "Cái kia cứ dựa theo mê cung thí luyện quy củ tới đi, chỉ cần đánh bại ngươi mới có tư cách thu hoạch được Thiên Phượng Minh Đao, là như vậy à?" Phương Hạo vừa dứt lời, Đường Khanh Vân trước đi về phía trước một bước, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, "Đại sư huynh, để cho ta ra tay đi." Mà Phương Hạo nhìn ra được, Đường Khanh Vân là nghĩ ra được Thiên Phượng Minh Đao. Nói trắng ra là nàng muốn có được Thiên Phượng Minh Đao đao hồn, cũng tức là trưởng khống sự điều khiển của nó quyền. "Tứ sư tỷ, ngươi có thể sẽ vất lạc, lại không thể tùy tiện hành sự." Linh Thường nói ra. Đường Khanh Vân nói ra, "Ta biết." Nàng biết rất rõ ràng, thực lực của mình khó có thể đối phó cái này Thiên Phượng Minh Đao, có thể nàng còn là muốn thử một chút, cho dù là vẫn lạc ở đây, cũng sẽ không hối hận. "Đi thôi." Phương Hạo lên tiếng. "Nhiều tạ đại sư huynh lý giải ta tùy hứng." Đường Khanh Vân mỉm cười. Tùy theo, Phương Hạo bọn người lui về phía sau trên trăm trượng xa. Mà Thiên Lợi nghĩ mãi mà không rõ, sau đó hỏi thăm Phương Hạo, "Đại sư huynh, tại sao muốn đồng ý tứ sư muội một thân một mình nên chiến người áo đen kia?" Phương Hạo nói ra, "Đây là ý nguyện của nàng, nếu như ta ngăn trở, nàng sẽ oán hận ta cả một đời. Oán hận tổng so với bỏ mạng tốt hơn đi, tứ sư muội làm sao có thể địch nổi người áo đen kia?" Thiên Lợi cũng không đốc, biết cái kia Thiên Phượng Minh Đao đao hồn chính là Thiên Phượng nhất tộc, mà lại thực lực thập phần cường đại. Theo tầng thứ nhất mê cung thời điểm, liền có thể cảm giác được điểm này. Nàng còn sống ý nghĩa, chính là muốn đạt được mình muốn lấy được hết thảy, nếu như bỏ qua, cái kia nàng tất nhiên sẽ hối hận cả một đời, tin tưởng nàng đi." Phương Hạo nói ra. Hắn là có thể lý giải Đường Khanh Vân cách làm, mà Đường Khanh Vân cũng biết Phương Hạo sẽ không phản đối nàng làm như thế. Ầm ầm. Phía trước, một trận khoảng cách vang động âm thanh truyền ra về sau, Đường Khanh Vân cùng người áo đen kia, chính xác tới nói, là cùng Thiên Phượng Minh Đao bắt đầu đại chiến. Phương Hạo cũng không có lo ngại cái gì, chỉ là lặng lặng quan sát Đường Khanh Vân cùng Thiên Phượng Minh Đao đao hồn cuộc chiến đấu này. Mặc kệ sau cùng ai thua ai thắng, cũng không thể phủ định một cái chân tướng. Chương 514, sư môn cảm tình. Một lát sau, một đạo đao mang theo Đường Khanh Vân thân thể lướt qua, mà nàng bộ kia thân thể mềm mại càng là hồn nhiên run lên, đôi môi tái nhợt bị máu tươi nhuộm đỏ. Thứ sư tỷ, Đông Vân các loại người biết, Đường Khanh Vân căn bản cũng không phải là cái kia Thiên Phượng Minh đao đối thủ. Bọn họ giao phong, vẫn chưa tới ba chiêu, mà Đường Khanh Vân cũng đã bị thương. Thấy thế, Thiên Lợi đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, đại sư huynh, chúng ta lại không ra tay, chỉ sợ tứ sư muội lại bởi vậy vẫn lạc. Nhưng là Phương Hạo nhưng không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng quan sát lấy. Tuy nhiên Đường Khanh Vân bị Thiên Phượng Minh đao đánh trúng, nhưng nàng còn không đến mức tại chỗ vẫn lạc. Ầm. Đột nhiên, một đạo chân khí cường đại ba động, theo Đường Khanh Vân trên thân tác động đến ra. Đột phá. Thiên Lợi bọn người rất là kinh ngạc, Đường Khanh Vân vì sao có thể tại bản thân bị trọng thương tình huống dưới, đột nhiên đột phá tu vi? Kỳ thật nàng vốn là đã có triệu chứng đột phá, nhưng là bởi vì bị thương, tại bị bất đắc dĩ tình huống dưới, mới có thể dốc hết vô liếng, nếu như thành công, như vậy nàng đem có năng lực đối phó Thiên Phượng Minh đao. Nếu như thất bại, cái kia nàng không dùng bị Thiên Phượng Minh đao giết chết, cũng sẽ tại chỗ chết bởi đột phá bên trong. Nhưng là nàng thành công, hơn nữa còn là tại bị thương tình huống dưới, đột phá tu vi. Chân thần cảnh đệ thất trọng. Lấy tu vi hiện tại của nàng, đang toàn lực ứng phó phía dưới, chưa hẳn không thể không đối phó được Thiên Phượng Minh đao. Lướt nhẹ qua. Đột nhiên, theo trong hư không xuất hiện một đạo ánh đao, vậy mà truyền ra Phượng Hoàng Minh kêu thanh âm. Thả mắt nhìn đi, đao con kia như cùng một con phượng hoàng trong hư không xoay quanh, đồng thời hướng về Đường Khanh Vân chính diện đánh tới. Mà lúc này, Đường Khanh Vân trực tiếp lấy ra một cây cung, toàn thân cũng thay đổi lắp. Thiên tầng xuyên vân. Hưu. Khi nàng một tiễn bắn đi ra thời điểm, cái kia đạo lực lượng vậy mà lộ ra màu đen vòng xoáy. Ầm. Trong nháy mắt, dường như theo trong tầng mây bắn rơi một cái mặt trời giống như. Đường Thất Tông tuyệt học. Thiên Lợi bọn người đương nhiên biết Đường Khanh Vân là Đường Thất Tông tông thân tộc nhân, hơn nữa còn là đời thứ 3 trực hệ tông thân, nàng tự nhiên có thể đầy đủ nắm giữ Đường Thất Tông tuyệt học không thể nghi ngờ. Đây cũng là Thiên Lợi bọn người lần thứ nhất nhìn đến Đường Khanh Vân thi triển Đường Thất Tông tông môn tuyệt học. Ầm. Giờ phút này, người áo đen kia theo trong hư không liền hóa thành một mịn, mà một thanh Thiên Phượng Minh đao ngược lại cắm trên mặt đất. Nàng lập tức đi qua, nắm cái kia thanh Thiên Phượng Minh đao, đồng thời lấy linh hồn cùng Thiên Phượng Minh đao tiến hành trao đổi. Mà Phương Hạo bọn người cũng là biết, nàng muốn cùng Thiên Phượng Minh đao đặt thành một loại quan hệ, một loại để Thiên Phượng Minh đao nhận chủ quan hệ. Đến mức nàng có thể thành công hay không, thì nhìn Thiên Phượng Minh đao đao hồn có nguyện ý hay không. Nhưng là nàng có thể đánh bại Thiên Phượng Minh đao đao hồn, khống chế người áo đen, cũng tức là nói, Đường Khanh Vân thực lực muốn so Thiên Phượng Minh đao đao hồn cường đại không thể nghi ngờ. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, một đạo phượng hoàng khí tức theo cái kia Thiên Phượng Minh đao bên trong phóng xuất ra. Sau đó, Đường Khanh Vân đem máu của mình hồn khắc khắc ở Thiên Phượng Minh đao bên trong. Nàng làm được. Thiên Lợi mấy người cũng là không thể tin được, Đường Khanh Vân thế mà đã thu phục được Thiên Phượng Minh đao. Chiến đấu mới vừa rồi, mặc dù chỉ là giải rác mấy chiêu, nhưng lại đao đao chí mạng, mà lại đều là toàn lực ứng phó. Muốn không phải Đường Khanh Vân đột phá tu vi, nàng là không thể nào đánh bại được Thiên Phượng Minh đao, càng không khả năng thu phục được Thiên Phượng Minh đao. Một lát sau, Đường Khanh Vân thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Nàng vốn là đã bị thương, mà lại đã trải qua một trận toàn lực chiến đấu, thân thể khó tránh khỏi sẽ không chịu được nổi. Sau đó, Thiên Lợi bọn người lập tức đi tới. Đông Vân đem Đường Khanh Vân dịu dắt đứng lên, đồng thời đem thần 14 phẩm trung cấp hộ tâm đan cho Đường Khanh Vân ăn vào. Hộ tâm đan tuy nhiên có thể bảo vệ tâm mạch của nàng, nhưng là nàng muốn điều tức tới, cũng muốn mấy ngày mới có thể khôi phục lại. Vừa mới đích thật là mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng Đường Khanh Vân cuối cùng vẫn thắng. Ước chừng 2 cách giờ. Theo trọng thương trong hôn mê tỉnh lại Đường Khanh Vân, thứ nhất mắt liền nhìn lấy bên cạnh Thiên Phượng Minh Đao, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, trí nhớ của nàng. Phương Hạo nói ra, ngươi biết thuận tiện, không cần nói cho chúng ta. Đường Khanh Vân khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, đại sư huynh, cảm ơn ngươi. Phương Hạo nói ra, ngươi lúc trước đã nói qua. Thật sao? Đường Khanh Vân mỉm cười nói, nhưng là ta muốn cảm tạ là đại sư huynh vì ta suy nghĩ. Nói, Đường Khanh Vân lại đối Thiên Lợi đám người nói còn có các vị sư huynh đệ muội nhóm. Thiên Lợi nói ra, tứ sư muội, ngươi nói gì vậy, chúng ta đã là đồng môn, mà lại vẫn luôn thụ ngươi cùng đại sư huynh chiếu cố. Đường Khanh Vân nói ra lời nói này thời điểm, là nàng theo Thiên Phượng Minh đao bên trong, cảm thấy một loại khác tâm tình, cho nên mới sẽ có lần này cảm xúc. Thiên Lợi bọn người cũng không biết cái này là vì sao, chỉ biết là Đường Khanh Vân quá khách khí. Phương Hạo gật đầu nói, đồng môn ở giữa thì không cần khách khí như vậy. Đường Khanh Vân chỉ là khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục nói chuyện. Lúc trước, nàng cùng Thiên Phượng Minh Đao cái kia một phen giao lưu, khẳng định đối Phương Hạo cái này sư môn cảm xúc rất sâu. Dù sao Thiên Phượng Minh Đao vốn là cũng là nhân loại, nhưng lại bị luyện chế thành đao hồn. Mà nàng trước đó, hơn phân nửa cũng có đồng môn, mà cái này phần thần tông nói không chừng chính là nàng bồi dưỡng tông môn. Nhưng là sư môn của nàng kinh lịch khẳng định là hết sức thống khổ, cho nên mới có thể hâm mộ Đường Khanh Vân có một cái tốt như vậy sư môn. Không thể không nói chính là, bởi vì Phương Hạo tồn tại, cái này sư môn cũng là không có chút nào khúc mắc chi tâm. Mặc kệ là Thiên Lợi, vẫn là Linh Thường bọn người, trong lòng bọn họ sư môn chính là lấy Phương Hạo làm trung tâm tồn tại. Phương Hạo cùng Trời Lợi bọn người đã là sư môn đệ muội quan hệ, cũng là người thân bạn bè quan hệ. Nếu là không có Phương Hạo tại, cái này sư môn không cách nào cảm nhận được sư môn ở giữa đồng tâm hiệp lực quan hệ. Thương thế của ngươi còn không có tốt chuyện, những ngày qua thì đừng xuất thủ, tầng thứ 30 cùng, để cho chúng ta ứng phó là đủ. Phương Hạo đối với Đường Khanh Vân nói ra. Được rồi. Đường Khanh Vân lập tức nhẹ gật đầu. Nói, Phương Hạo liền đối với Thiên Lợi đám người nói, tiến về tầng thứ 30 cùng. Đại sư huynh tìm được tầng thứ 3 mê cung lối vào a? Thiên Lợi hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, không có, bất quá có người nói cho chúng ta biết. Nói, ở một bên Thiên Phượng Minh đao lắc lư, đồng thời chỉ một cái phương hướng. Thấy thế, Thiên Lợi mấy người cũng hiểu được, Thiên Phượng Minh đao tại chỉ đường. Một lát sau, Tại Thiên Vượng Minh đao chỉ dẫn dưới, Phương Hạo đám người đi tới tầng thứ 3 trong mê cung. Mà tầng thứ 3 mê cung hoàn cảnh lại là một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc. Lướt nhẹ qua, một trận báo cắt bao trùm tới thời khắc, Phương Hạo càng là nhất trưởng hướng về phía trước đánh tới. Ầm. Hắn một trường này, lúc này đem báo cắt đánh tan. Thế nhưng là tại báo cắt bên trong, xuất hiện một vị nam tử bóng người. Theo tên nam tử này trên thân, Phương Hạo cũng là không có cảm giác được có bất kỳ sinh mệnh khí tức, liền nửa điểm hô hấp đều không có. Cái này cũng không có thể nói hắn là một người chết, chỉ có thể nói hắn là một cô khôi lỗi. Tim đập thanh âm. Chương 515, cố gắng, không coi là bất hắc. Phương Hạo nhìn lấy tên nam tử này trường kiếm trong tay, hoàn toàn chính xác nghe được tim đập thanh âm. Tại tên nam tử này trường kiếm trong tay, xem ra giống như là một thanh cầm giữ có sinh mệnh trường kiếm giống như. Có lẽ, nó vốn chính là một thanh có sinh mệnh trường kiếm. Đại sư huynh. Đường Khanh Vân tới gần Phương Hạo bên người, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến cái kia nam tử trường kiếm trong tay phía trên. Liệt liệt, lại gặp một đạo báo cắt theo tên nam tử này chu vi cuốn lên, mà hắn thanh trường kiếm kia phát ra quỷ quệ thanh âm. Thượng cổ quỷ nhu trái tim. Không biết vì sao, Phương Hạo theo thanh trường kiếm kia bên trong, cảm giác được nhịp tim, chính là đến từ thượng cổ thần thú quỷ nhu trái tim. Nay thượng cổ quỷ nhu, cùng thượng cổ thần thú kỳ lân, đều là thượng cổ thập đại thần thú một trong. Nhưng là từ một thanh kiếm, cầm giữ có tâm tạng, cũng tuyệt đối là mười phần hiếm thấy mà kỳ lạ sự tình. Đến cùng là vị nào thần cấp đoán tạo sư, đem thượng cổ quỷ nhu trái tim dung hợp đến một thanh trường kiếm bên trong. Thượng cổ quỷ nhu trái tim. Đại sư huynh, ngươi nói đúng lắm, trước mắt nam tử này trường kiếm trong tay là dung hợp thượng cổ thần thú quỷ nhu trái tim. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Ở cái này kỳ quái thế giới, hết thảy đều là có khả năng, nhưng không biết cái này dung hợp thượng cổ thần thú quỷ nhu trái tim trường kiếm lại sẽ có như thế nào uy lực cường đại. Lướt nhẹ qua, cái kia một đạo báo cắt hướng về Phương Hạo chính diện bao trùm tới thời khắc, hắn lại là nhất trưởng đem cái kia báo cắt đánh tan. Cùng lúc đó, thân ở báo cắt bên trong nam tử mở miệng nói chuyện. Không ai có thể theo trong tay của ta còn sống rời đi. Lời này vừa nói ra, Phương Hạo liền nhíu mày. Không ổn. Hắn cảm giác được, theo vị nam tử này trên thân, có một cô áp đảo bán thần cảnh phía trên lực lượng, đó chính là thượng cổ quỷ nhu lực lượng. Phương Hạo là có nắm chắc, có thể theo tên nam tử này trong tay thoát đi, thế nhưng là Đường Khanh Vân bọn họ căn bản là không có cách theo tên nam tử này trong tay thoát đi. Ngươi là thượng cổ quỷ nhu, còn là nhân loại? Phương Hạo hỏi. Nghe vậy, vị nam tử này cười như điên nói, ha ha, ngươi là người thứ nhất hỏi như vậy ta người. Lại thấy hắn mở miệng nói, cái này có khác nhau sao? Nghe nói như vậy thời điểm, Phương Hạo mơ hồ phán đoán ra, hắn đã là nhân loại, cũng là thượng cổ quỷ nhu, bởi vì hắn cùng thượng cổ quỷ nhu dung hợp, mà trường kiếm trong tay của hắn càng là dung hợp thượng cổ quỷ nhu trái tim. Kể từ đó, Phương Hạo liền hiểu được, hắn vì sao có thể còn sống mấy triệu năm chân tướng. Nam tử này là luyện chế thành khối lỗi, đồng thời cùng thượng cổ quỷ nhu dung hợp, cho nên mới có thể làm đến hắn tại cái này bí cảnh bên trong tồn tại mấy triệu năm lâu. Nhưng hắn cũng là nắm giữ thượng cổ quỷ nhu thần lực, mà Phương Hạo nhưng cũng là thôn vệ thượng cổ quỷ nhu, nắm giữ thượng cổ quỷ nhu thần lực võ giả. Cong. Nhất thời, Phương Hạo rút kiếm, băng ngọc chạm. Hắn một kiếm này bổ ra thời điểm, kiếm khí kiếp như là vạn trượng điên cuồng phóng túng, hướng về phía trước lật lăn đi. Ầm ầm. Tầng tầng phong bạo tác động đến mà ra. Nhưng là tại thời khắc này, tên nam tử kia trường kiếm trong tay đồng dạng vung lên, phóng xuất ra cường đại kiếm khí hoành tập. Ầm. Hai đạo kiếm khí lẫn nhau gặp nhau trong nháy mắt, lại đem Phương Hạo chỗ thi triển ra kiếm khí cho đánh diệt. Cùng lúc đó, hắn hồn nhiên nhất trưởng vung ra, đồng thời sử dụng thượng cổ quỷ nhu lực lượng, mới lấy đem kiếm khí kia đánh diệt. Thượng cổ quỷ nhu. Thấy thế, tên nam tử này đem trường kiếm trong tay cắm vào trái tim của mình vị trí. Phù phù. Đột nhiên, hắn vậy mà nắm giữ hô hấp. Đối với hắn mà nói, thanh trường kiếm này cũng là trái tim của hắn. Mà thấy cảnh này thiên lợi bọn người, cảm giác quá mức không thể tưởng tượng nổi, cũng quá mức kinh khủng. Nhưng là bọn họ biết, chính mình hoàn toàn không phải tên nam tử kia đối thủ, cũng chỉ có Phương Hạo có thể tới địch nổi. Thấy thế, tên nam tử này mở miệng nói, về mặt sức mạnh thắng qua ta, các ngươi đem thu hoạch được thanh này quỷ tâm kiếm. Phương Hạo lạnh nhạt nói, lấy lực lượng phân thắng bại a. Hắn cũng là đem trong tay trọng kiếm thu vào, đồng thời quyền đầu nắm chặt. Lấy trên lực lượng chí thắng, Phương Hạo khả năng không bằng hắn, dù sao lực lượng của hắn tại chân thần cảnh phía trên, nhưng là kết quả, chưa chắc là hắn thắng, bởi vì Phương Hạo còn có lá bài tẩy của mình. Phải biết, hắn nhưng là dung hợp mấy triệu đại đạo cùng năng lực võ giả. Đơn thuần trở lên cổ quỷ nhu lực lượng, hắn khẳng định không bằng vị nam tử này, nhưng muốn là so lực lượng, Phương Hạo làm sao lại thua cho hắn? Hưu. Trong tích tắc, Phương Hạo chân phải giẫm một cái chỗ, hướng về phía trước vọt tới. Mà vị nam tử kia cũng là như thế. Ầm. Tại thời khắc này, song phương quyền đầu va chạm lên, mà va chạm trong tích tắc, sinh ra chân khí gợn sóng, càng là tác động đến tốt mấy ngàn trượng có hơn. Mà bị lực lượng gợn sóng trùng kích thiên lợi bọn người, cũng tối lui ra khỏi 100 trượng có hơn. Bọn họ theo cái này hai cố lực lượng bên trong, cũng là có thể cảm giác được, Phương Hạo lực lượng đã đạt đến bán thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả có lực lượng. Nhưng là bọn họ biết, Phương Hạo thế nhưng là một vị cầm giữ có thiên sinh thần lực võ giả. Ầm. Phương Hạo quyền đầu bên trong, truyền đến một đạo nóng bỏng cảm giác đau đớn, cái kia cảm giác đau đớn theo cánh tay lan tràn đến toàn thân cao thấp. Tùy theo, Phương Hạo trong cổ họng nên đón một trận máu tanh mùi vị, tùy theo một ngụm máu phun ra đi ra. Ở phía xa Thiên Lợi, rất là lo lắng nói ra, đại sư huynh lực lượng rõ ràng không bằng hắn, vì sao còn muốn cùng hắn tiến hành một trận lực lượng đọ sức? Mà Linh Thường lại là lắc đầu nói, về mặt sức mạnh, đại sư huynh đích thật là không bằng nam tử kia, thế nhưng là đại sư huynh sẽ không tiến được không có nắm chắc lực lượng đọ sức, chúng ta lặng lặng nhìn đi, dù sao chúng ta cũng không có nhúng tay chỗ trống. Trong lòng bọn họ tuy nhiên rất muốn đi tương trợ Phương Hạo, thế nhưng là lấy bọn họ tất cả mọi người liên thủ, cũng không phải nam tử kia đối thủ, hơn nữa còn sẽ cho Phương Hạo thêm phiền. tùy cơ đại đạo gấp bội. Phương Hạo lập tức sử dụng tùy cơ gấp bội đại đạo, hắn cũng không biết cái này gấp bội có thể cho hắn tăng bao nhiêu lần, có thể là gấp đôi, có thể là gấp 10 lần, cũng có thể là gấp 1 vạn lần, cũng có thể là 10 triệu lần. Ầm. Nhất thời, theo Phương Hạo quyền đầu bên trong, phóng xuất ra một đạo lực lượng kỳ lạ. Đạo này lực lượng kỳ lạ, đem chọn cái bí cảnh đều đánh ra một mảnh hỗn độn. Mà tại Phương Hạo sau lưng Thiên Lợi bọn người, chỉ là cảm giác được mắt tối sầm lại, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là cái này chân tướng cũng chỉ có Phương Hạo biết, đó chính là hắn một quyền này, đánh ra 100 triệu lần lực lượng, trực tiếp đem cái này bí cảnh cho hủy diệt. 100 triệu lần lực lượng. Hắn thu hồi quyền đầu thời điểm, hít vào một ngụm khí lạnh, trước kia hắn thi triển ra tùy cơ gấp bội đại đạo lực lượng, nhưng lại chưa bao giờ thử qua 100 triệu lần, đây cũng là một kỳ tích. Nhưng hắn biết, chỉ có tăng thêm như vậy gấp đôi lực lượng, là hắn có thể đầy đủ dễ như trở bàn tay về mặt sức mạnh đánh bại tên nam tử kia. Mà lúc này, Phương Hạo trong tay cầm cái kia thanh quỷ tâm kiếm. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nơi này không phải chúng ta tiến đến Hạp Cốc a? Chương 516, phần thần quyết. Thiên Lợi bọn người đem ánh mắt chuyển rời đến phía trước, phát hiện Phương Hạo đứng tại chỗ, đồng thời trong tay cầm cái kia thanh quỷ tâm kiếm. Đại sư huynh, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thiên Lợi đi tới dò hỏi. Phương Hạo cũng không nói lời nào, chỉ là đem thanh này quỷ tâm kiếm đưa cho đơn. Sau đó đối với chỉ nói, tại trong chúng ta, ngươi là thích hợp nhất sử dụng thanh này quỷ tâm kiếm người. Đại sư huynh, ta thật có thể chứ? Đơn nghi vấn hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, khác hoài nghi thực lực của mình. Kỳ thật Phương Hạo biết đơn cho tới nay đều là tại bị đánh bên trong trường thành tới, thể chất sớm đã vượt qua tuyệt đại đa số chủ tu luyện thể võ giả. Mà đơn sinh mệnh lực cũng là dị thường cường hãn, sợ rằng sẽ hắn bổ ra hai nửa, hắn còn có thể sống một hồi tồn tại. Mà cái kia thanh quỷ tâm kiếm nắm giữ cường đại cạnh mạnh, nếu như là những võ giả khác sử dụng thanh trường kiếm này, vậy sẽ giết địch 1000, tự tổn 800, căn bản là hao không nổi. Nhưng là chỉ riêng không đồng dạng, hắn có thể thừa nhận được hắn người không thể thừa nhận trọng thương. Truyền tức, 3 ngày sau, Phương Hạo bọn người tiến vào chư thần di tích, đã có thời gian 10 ngày. 10 ngày này bên trong, Phương Hạo đạt được giá trị 60 tỷ tài nguyên tu luyện. Trong đó có giá trị 30 tỷ chân hồn thạch, chính là cái kia ba thanh thần 14 phẩm thượng cổ thần khí. Như Long Thương thanh này thượng cổ thần khí, Phương Hạo đưa nó cho Thiên Lợi. Thiên Lợi bọn người, không chỉ có là Phương Hạo sư đệ muội, còn là hắn trung thành nhất tùy tùng. Đã là tùy tùng, Phương Hạo tự nhiên sẽ để bọn hắn trở nên mạnh mẽ, đối hắn sau này chấp trưởng toàn bộ Đông Thần Châu, có lớn lao tương trợ. Mà lại Thiên Lợi bọn người không phải hời hợt thế hệ, mặc kệ là Thiên Lợi, vẫn là Hoa Yêu Linh Thường, vẫn là đơn bọn người, bọn họ đều có mỗi người chỗ bất phàm. Trận này chư thần di tích thí luyện, tại kết thúc về sau, Phương Hạo có tài nguyên tu luyện, đã hoàn toàn có thể cho hắn thực sự đến chân thần cảnh tu vi, cho nên, hắn không chỉ có muốn để cho mình thực sự đến chân thần cảnh tu vi, cũng là muốn để Thiên Lợi bọn người thực sự đến chân thần cảnh. Chỉ cần làm nền tốt đầu này con đường võ đạo, Thiên Lợi mấy người cũng có thể thuận lợi thực sự đến chân thần cảnh tu vi, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ tại chư thần di tích không có vấn lạc. Lúc này, tại chư thần di tích phía tây trên quảng trường, nơi này tụ tập hơn 500 vị thất đại thế lực đệ tử, bao quát Phương Hạo bọn người ở tại bên trong. Bởi vì tại quảng trường này bên trong, xuất hiện một cái tứ phương thạch trụ. Căn này tứ phương trong trụ đá, khắc lấy từng hàng công pháp, tất cả mọi người ở đây tìm hiểu. Phần Thần Tông Phần Thần Quyết. Không thể nào, Phần Thần Quyết thế nhưng là Phần Thần Tông vô thượng thần quyết, làm sao có thể sẽ công nhiên xuất hiện tại quảng trường bên trong? Mọi người suy đoán, quảng trường này đột nhiên xuất hiện tứ phương thạch trụ, mà tứ phương thạch trụ ghi lại công pháp, có thể là Phần Thần Quyết. Nhưng là mọi người lại không cách nào hiểu thấu đáo bí mật trong đó. Đại sư huynh, ngươi thấy thế nào đâu? Thiên Lợi hỏi. Phương Hạo nói ra, là Phần Thần Tông vô thượng công pháp Phần Thần Quyết. Thật. Thiên Lợi kinh dị lên. Phương Hạo gật đầu nói, hàng thật giá thật, chỉ là hắn tới một cái chuyển hướng. Chỉ là cái gì? Thiên Lợi hỏi. Phương Hạo nói ra, nơi này chỉ là tứ phương một trong công pháp, hơn nữa còn là bộ thứ ba, cần phải còn có ba bộ tại cái khác tứ phương thạch trụ bên trong. Nghe vậy, Thiên Lợi đập mạnh đầu lưỡi, hắn căn bản thì xem không hiểu, nhưng là nghe được Phương Hạo như thế vừa phân tích, đột nhiên cảm giác Phương Hạo là một cái thiên tài võ học. Kỳ thật bọn họ không biết, Phương Hạo nắm giữ ngàn ngàn vạn vạn võ học công pháp, đối với võ học phía trên tạo nghệ, đây chính là không ai bằng. Lại nói, hắn đây là nỗ lực giải độc, cũng không coi là bất hắc. Ầm ầm. Trong chốc lát, một tên võ giả tại trong sân rộng phát cuồng đi lên. Gặp hắn hướng về trong sân rộng, ngay tại lĩnh hội cái kia phần thần quyết võ giả phát khởi công kích. Ầm. Chuyện gì xảy ra? Sư đệ, ngươi thế nào? Hắn đây là tẩu hỏa nhập ma. Lúc này thời điểm, chúng người mới ý thức được, công pháp này không được đầy đủ, nhưng là đã quá muộn. Phàm là lĩnh hội cái này bộ thứ 3 phần thần quyết võ giả, đều lâm vào điên trạng thái. Mà Thiên Lợi bọn người may mà cũng không có lĩnh hội cái này phần thần quyết, bằng không cũng tiến vào một loại điên trạng thái. Giết bọn hắn. Nếu không, tại trong sân rộng chúng võ giả, mặt đối tông môn của mình thế lực đệ tử, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Giang giác. Mà tiến vào điên trạng thái võ giả, vậy mà chiếm cứ khoảng 1/5, đây chính là hơn 100 vị võ giả đều tiến nhập điên trạng thái. Tại những thứ này tẩu hỏa nhập ma võ giả trong mắt, chỉ có điên phẫn nộ cùng giết hại, căn bản cũng không có nửa chút nhân tính có thể nói. Trong lúc nhất thời, trong sân rộng xuất hiện một trận kịch liệt đại hỗn chiến. Mà thân ở trong sân rộng Phương Hạo bọn người, cũng là liên lụy đến cuộc hỗn chiến này bên trong. Quá kinh khủng, công pháp này. Mọi người cảm thấy kinh khủng địa phương, không phải cái này phần thần quyết cường đại, mà chính là khiến người ta lâm vào một loại điên cuồng giết hại trạng thái. Ước chừng một cách giờ, hỗn chiến ngừng lại. Tại trong sân rộng hơn 500 vị võ giả, bây giờ chỉ còn lại có hơn 100 vị sống sót võ giả. Bọn họ nhìn lấy trong sân rộng thi thể về sau, trong lòng có chút hoảng sợ. Đột nhiên, tại quảng trường một chỗ khác, truyền ra ù ù rung động âm thanh. Thả mắt nhìn đi, một căn khác tứ phương thạch trụ từ từ bay lên. Thấy thế, chúng võ giả lập tức đem ánh mắt ném mạnh đến cái kia tứ phương thạch trụ bên trong. Lại là phần thần quyết phát quyết. Chẳng lẽ lại đây là một cái bẫy? Tại trong sân rộng chúng võ giả, tựa hồ biết mình đã hãm sâu một cái bẫy bên trong, một cái tràn đầy giết hại cái bẫy. Nhưng là do ở cái này phần thần quyết quá mức mê người, bọn họ căn bản cũng không muốn từ bỏ. Có thể lĩnh hội phần thần tông vô thượng pháp quyết, cái kia có thể trở thành suốt đời được lợi cường đại công pháp a. Dù cho khiến cho bọn hắn biết đây là một cái bẫy, bọn họ cũng không muốn bỏ qua. Mà bố trí xuống cục này phần thần tông người, cũng là bắt ở người chết vì tiền, chim chết vì ăn nguyên tắc. Đại sư huynh, Thiên Lợi hỏi. Hắn nhìn đến những cái kia võ giả đã lần lượt tìm hiểu phần thần quyết. Phương Hạo lắc đầu nói, không nóng nảy, cuối cùng giết hại còn chưa tới đây. Nếu là một cái bẫy, Phương Hạo tự nhiên muốn đợi đến cục này cuối, cũng chính là tứ phương thạch trụ bốn cái thạch trụ đều hiện ra đến. Mà những võ giả khác, căn bản cũng không biết cái này phần thần quyết bốn bộ, mỗi một bộ đưa tới giết hại đến cùng như thế nào. Đối với Phương Hạo tới nói, bọn họ đều là phần thần quyết vật hy sinh. Nhưng là hắn phát sinh điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là những cái kia tìm hiểu tới phần thần quyết, tiến vào điên trạng thái võ giả, chiến đấu lực bất ngờ tăng lên mấy lần. Nhưng là bọn họ tăng lên gấp 10 lần, Phương Hạo cũng có thể ứng phó được. Giết hại bắt đầu, chúng võ giả không địch lại điên trạng thái võ giả, mà bọn họ thì sẽ lĩnh hội phần thần quyết, theo mà tiến vào một cái điên trạng thái, một mực tiến vào một cái vòng lặp vô hạn quá trình, người nào có thể sống đến sau cùng. Đường Khanh Vân phân tích nói. Phương Hạo nói chi tiết nói, không có đường lui, chúng ta đều là trong cuộc người. Chương 517, thượng cổ phúc giao. Kỳ thật Phương Hạo bọn người, đại có thể bây giờ rời đi quảng trường này, nhưng là rời đi về sau, đem về bỏ lỡ đạt được phần thần quyết cơ hội, lại gặp một đám võ giả đi tới quảng trường này bên trong. Bọn này võ giả chính là Đao Thần Các cùng Kiếm Thần Các đệ tử. Bọn họ nhìn đến cái này hai cái tứ phương thạch trụ về sau, trong con mắt cũng là tách ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Cái kia dù sao cũng là phần thần tông vô thượng thần quyết. Ù. Trong mấy mắt, hai cái tứ phương thạch trụ bất ngờ mà lên. Thấy thế, chúng võ giả đều tại kích động, đồng thời ở đây lĩnh hội cái này tứ phương thạch trụ bên trong phần thần quyết. Cái này tứ phương thạch trụ ghi lại, đích thật là phần thần quyết không thể nghi ngờ. Nhưng là phần thần quyết, không phải là cái gì người đều có thể tu luyện. Tại chỗ võ giả, chỉ sợ chỉ có Phương Hạo một người biết, tu luyện phần thần quyết, tự thân nhất định phải luyện hóa dị hỏa mới được. Thì ra là thế. Phương Hạo nhìn lướt qua cái này tứ phương thạch trụ, liền lĩnh ngộ phần thần quyết. Hắn nhưng là cầm giữ có mấy trăm vạn đại đạo võ giả, lĩnh ngộ chỉ là phần thần quyết, vậy đơn giản là chuyện dễ như trở bàn tay. Và lại, hắn lại là luyện hóa dị hỏa võ giả, đương nhiên sẽ không bởi vì cảm ngộ phần thần quyết mà ổ hỏa nhập ma. Đại sư huynh cảm ngộ phần thần quyết? Thiên Lợi bọn người rất là ngạc nhiên hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, xem như thế đi. Hắn không có khả năng nói cho bọn hắn, mình tại sao có thể tại tốc độ nhanh như vậy, lĩnh ngộ cái này phần thần quyết. Mà Thiên Lợi mấy người cũng chưa từng có hỏi. Nhưng là giờ này khắc này, tứ phương thạch trụ đột nhiên hóa thành từng cây hỏa trụ. Mà tại trong sân rộng, những cái kia lĩnh ngộ phần thần quyết võ giả, vậy mà đều điên. Mà Phương Hạo đối với Thiên Lợi đám người nói, các ngươi lui xuống trước đi, ta đến đối phó bọn hắn. Nói, Phương Hạo hai tay một đám, tùy theo đọc phần thần quyết. Nhất thời, chu vi giấy lên hỏa diễm, như là vạn kiếm xuyên tâm giống như. Nhưng là sau một khắc, tại trong sân rộng, những cái kia tiến vào điên trạng thái võ giả đều đã chết tại Phương Hạo trong tay. Đây chính là hơn 100 vị võ giả lại bị Phương Hạo một chiêu đánh chết. Bất quá bọn hắn biết, cường đại không đơn thuần là phần thần quyết, còn có Phương Hạo thực lực bản thân. Muốn không phải Phương Hạo nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, vẹn vẹn là nương tựa theo phần thần quyết liền có thể một chiêu chớp nhoáng giết chết trên trăm vị võ giả. Ước chừng 3 cách giờ, Thiên Lợi bọn người ở tại quảng trường này bên trong, góp nhặt chư vị vẫn lạc ở đây võ giả trên người tài nguyên tu luyện, mà bọn họ chỉ dùng thời gian nửa nén hương thì thu thập hoàn tất. Nhưng là sửa sang lại đến, lại bỏ ra hơn 2 canh giờ mà thôi. Đại sư huynh, bọn họ chữ vật giới chỉ vậy mà có nhiều như vậy tư nguyên. Thiên Lợi cảm khái nói. Mà Phương Hạo hỏi, bao nhiêu? Không sai biệt lắm 50 tỷ chân hồn thạch tư nguyên đi. Thiên Lợi nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, bọn họ tiến vào chư thần di tích thời gian 10 ngày bên trong, cũng không có khả năng ngồi chờ, kỳ thật 50 tỷ chân hồn thạch tư nguyên, cũng không coi là nhiều thiếu. Thiên Lợi mang ngươi trộm được, vậy cũng đúng, bất quá. Lời của hắn tới một cái chuyện gì? Mà Phương Hạo cũng biết hắn muốn nói cái gì. Thiên Lợi muốn nói, từ Phương Hạo chỉ huy dưới, đã được đến tổng giá trị không ít hơn 100 tỷ chân hồn thạch tài nguyên tu luyện. Còn có 20 ngày thời gian, Phương Hạo nói ra. Kỳ thật cái này 20 ngày thời gian bên trong, Phương Hạo có thể dẫn theo Thiên Lợi bọn người, đạt được không ít hơn 100 tỷ chân hồn thạch. Mà hắn đột phá tới chân thần cảnh tu vi, vừa lại không cần 100 tỷ chân hồn thạch tư nguyên. Đối với Phương Hạo tới nói, hắn đột phá chỉ là tài nguyên tu luyện quan hệ. Mà Thiên Lợi bọn người, lại muốn cảm ngộ đại đạo. Chỉ cần cảm ngộ đại đạo, mới có thể đột phá tới cao hơn võ đạo cảnh giới. Dù sao Phương Hạo cầm giữ có mấy trăm vạn đại đạo võ giả, hắn vẹn vẹn là nắm giữ đế cảnh võ giả đại đạo, thì đến cũng hết. Đông Vân nhìn lấy quảng trường vô số cỗ thi thể, trong lòng có chút cảm khái. Gặp nàng đảo mắt đối với Đông Hoa nói ra, "Ca ca, ngươi cùng ta ý nghĩ là giống nhau a?" Đông Hoa gật đầu nói, "Đương nhiên, sinh tử ở chỗ nhất niệm chi gian, dám hỏi thế gian lại có thể làm lại. Lại có người lại có mấy cái mạng có thể liều. Chết thì cái gì cũng bị mất." Bọn họ vẫn luôn kiên định, sinh tử ở chỗ người nhất niệm chi gian, mà lại mạng chỉ có một, chết liền không có. Nhưng là bọn họ lại không để ý đến Phương Hạo. Mà Phương Hạo có thể là có cửu mệnh đại đạo võ giả, nếu để cho tu vi của hắn thực sự đến chân thần cảnh, tu chân nguyên thần, vậy hắn đem thu hoạch được 9 đầu mệnh. Nói cách khác, hắn muốn bị người giết chết 9 lần mới có thể chân chính chết đi. Mà hắn làm thế nào có thể bị người giết 9 lần? Trừ phi hắn đối mặt chân thần cảnh phía trên địch nhân. Nhưng hắn không có khả năng cao điệu đến, chạy đến chân thần cảnh phía trên địch người trước mặt chịu chết. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt chân thần cảnh tu vi phía trên võ giả, căn bản cũng không có nửa điểm chống đỡ chi lực. Phải biết, chân thần cảnh phía trên võ giả, có thể tại ở ngoài ngàn dặm đánh chết Phương Hạo. Cái này căn bản cũng không có biện pháp cho Phương Hạo phản kích chỗ trống. Trong mấy mắt, 3 ngày sau đó, Phương Hạo bọn người tiến vào Chư Thần Di Tích bên trong, đã qua 13 ngày, mà bọn họ đã đi tới Chư Thần Di Tích phía nam. Đại sư huynh, đầu này Hoàng Hà có vấn đề sao? Thiên Lợi hỏi. Bởi vì hắn nhìn đến Phương Hạo tiến vào Chư Thần Di Tích phía nam, liền trước tiên đi tới một đầu bên Hoàng Hà phía trên. Phương Hạo nói ra, Hoàng Hà không có vấn đề, có vấn đề là đầu này Hoàng Hà phía dưới yêu thú. Yêu thú? Thiên Lợi rất nghi hoặc, bởi vì hắn vẫn luôn không có cảm giác được đầu này bình tĩnh Hoàng Hà có cái gì dị động. Kỳ thật Phương Hạo cảm giác được, không chỉ có là trong Hoàng Hà yêu thú, còn có mãnh liệt phục trang đẹp đẽ. Hắn cho rằng, đầu này Hoàng Hà dưới đáy nước yêu thú chính là thủ hộ yêu thú. Đến mức là cái gì thủ hộ yêu thú, cái kia Phương Hạo thì không được biết rồi. Mà Đường Khanh Vân nhìn thoáng qua phía trước Hoàng Hà, nàng nhìn lướt qua chu vi, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hoàng Hà chính giữa. Đầu này Hoàng Hà thế nhưng là rộng chừng trên trăm trượng, đến mức nước sâu trình độ, tối thiểu cũng có 20 trượng sâu. Là phúc giao khí tức, Đường Khanh Vân nói ra. Phúc giao? Đây chính là thượng cổ thời đại liền đã tồn tại thần cấp yêu thú. Thiên Lợi cả kinh nói. Mọi người đều biết, giao có thể tiến giai thành long. Nay thượng cổ phúc giao tại thần cấp yêu thú bên trong, tuyệt đối được xưng tụng là bá chủ. Nhưng là cái này Chư Thần Di Tích bên trong, còn cũng không đủ tư nguyên, có thể làm trên cổ phúc giao tiến giai thành long, nhưng cũng tuyệt đối có thể sánh ngang bán thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả tồn tại. Mà lại ở trong nước tới giao chiến, cái kia sẽ có vẻ dị thường khó giải quyết. Nhưng là Phương Hạo thế nhưng là đạt được. Thăng Long đạo võ giả, hắn khả năng hóa thân thanh long. Chỉ bất quá hắn tại vạn bất đắc di tình huống dưới, mới có thể lấy thanh long lực lượng đối phó cái kia trong Hoàng Hà thượng cổ phúc giao. Phương Hạo nói ra, không ngừng một đầu thượng cổ phúc giao, có thể là hai đầu thượng cổ phúc giao. Cái gì? Hai đầu thượng cổ phúc giao? Thiên Lợi bọn người lại há lại không biết, vẹn vẹn là một đầu thượng cổ phúc giao, bọn họ thì khó có thể ứng phó, thậm chí là ứng phó không được, nếu như là hai đầu thượng cổ phúc giao, cái kia ứng phó như thế nào mới tốt? Ngăn nước. Chương 518, 50 tỷ chân hồn thạch bảo vật. Nói, Phương Hạo đưa tay đặt ở trên mặt sông, lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, tại lòng bàn tay của hắn chỗ, tạo thành một cái nước vòng xoáy. Mà cái này nước vòng xoáy càng phát ra quá lớn, đem chung quanh nước sông đều tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Ầm. Nhất thời, một đầu toàn thân ngăm đen to lớn yêu thú, theo đáy nước bên trong vọt lên. Thả mắt nhìn đi, đầu này to lớn yêu thú, như cùng một cái hắc long, nhưng là nó trên thân lân phiến lại phóng xuất ra mãnh liệt hắc sắc quang mang. Nhưng là cùng hắc long tới khác biệt chính là, trên đầu của nó cũng không có sừng rồng mà thôi. Trừ cái đó ra, cùng hắc long hoàn toàn không khác. Mà hình thể của nó, vậy mà dài đến 50 thước. Mà đầu này to lớn quái vật, chính là thượng cổ phúc giao. Mọi người trước tiên lui sau. Phương Hạo tay phải một đám, để Thiên Lợi bọn người trước tiên lui sau. Tại trong sông kịch chiến đầu này thượng cổ phúc giao, đối bọn hắn tới nói cực kỳ bất lợi. Ầm. Nói xong, Phương Hạo nhất trưởng hướng về cái kia thượng cổ phúc giao trên thân đánh tới. Cái kia trưởng khí chính bên trong đánh vào thượng cổ phúc giao đầu. Nhưng là một trưởng này, căn bản cũng không đủ để đánh chết thượng cổ phúc giao, nhưng lại có thể chọc giận đầu này thượng cổ phúc giao. Quả nhiên, đầu này thượng cổ phúc giao hướng về trên bờ bay tán loạn mà đến rồi. Hưu. Trong chốc lát, Thiên Lợi bọn người lập tức đối đầu này thượng cổ phúc giao triển khai công kích. Ầm ầm. Liên tiếp 7 đạo công kích, đánh vào đầu này thượng cổ phúc giao trên thân lúc, thấy nó tại trên mặt đất điên cuồng quần quật lấy. Tuy nhiên lực phòng ngự của nó cực cao, nhưng là đối mặt 7 người liên thủ công kích, đầu này thượng cổ phúc giao cũng sẽ không chịu được nổi. Thế thế, đầu này thượng cổ phúc giao vốn néo thân, muốn trở lại trong sông. Thế nhưng là Phương Hạo như thế nào lại cho đầu này thượng cổ phúc giao trở về trong sông cơ hội? Băng Ngọc Trảm. Oanh. Tại phía trước, Phương Hạo một kiếm đánh ra một đạo điên cuồng phong túng, đem thượng cổ phúc giao vây ở trên bờ. Ngay tại lúc này, Phương Hạo vừa dứt lời, đã thấy Đường Khanh Vân tay cầm Thiên Phượng Minh đao, hướng về thượng cổ phúc giao trái tim công kích. Thì lúc trước, Phương Hạo bọn người vẫn luôn tại công kích lấy thượng cổ phúc giao cùng một cái đến, cái kia chính là trái tim của nó vị trí. Tại trên bờ, cái kia thượng cổ phúc giao cho dù lại thế nào linh hoạt, cũng không có cách nào chống đỡ được 7 người liên thủ công kích. Phải biết, Phương Hạo bọn người liên thủ công kích, đủ để đem một vị bán thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả cho đánh chết. Một cách tự nhiên, cũng có thể đối phó được đầu này tại trên bờ thượng cổ phúc giao. Cách cách. Nhất thời, Đường Khanh Vân một kích này, trực tiếp đem thượng cổ phúc giao vị trí trái tim lân phiến cho đánh rớt. Không có lân phiến phòng ngự, cái kia đánh xuyên trái tim của nó, quả thực dễ như trở bàn tay. Đúng vào lúc này, Đường Khanh Vân một lần nữa biến trang. Mà nàng lúc này, trong tay nắm lấy một thanh cung tiễn, đồng thời nhắm ngay thượng cổ phúc giao vị trí trái tim. Nhưng là đầu này thượng cổ phúc giao lại trong nháy mắt này, một nhảy đến trong sông. Mà Phương Hạo bọn người, làm thế nào có thể để nó thuận lợi chui vào trong sông? Hưu. Đếm đạo quan mang, tại bờ sông trên nước, phát khởi tầng tầng sóng lớn, trực tiếp để đầu kia thượng cổ phúc giao để tại trên mặt sông. Mà giờ khắc này, một mũi tên lộ ra lăng liệt phong mang, trực tiếp theo cái kia thượng cổ phúc giao nơi tim xuyên qua mà đi. Liệt liệt. Nhất thời, đầu kia bị Đường Khanh Vân một tiễn đánh xuyên trái tim thượng cổ phúc giao, tại trong sông điên cuồng cuồn cuộn lấy. Mà tại thời khắc này, lại gặp nước sông lăn lộn mà lên, tùy theo xuất hiện một đầu khắc càng vì đó hơn to lớn thượng cổ phúc giao. Đầu này thượng cổ phúc giao so vừa mới Đường Khanh Vân một tiễn bắn xuyên trái tim thượng cổ phúc giao hình thể, còn cường tráng hơn một vòng. Thế thế, đầu này mới có thể đáy sông vọt lên thượng cổ phúc giao, lập tức tiến vào phẫn nộ trạng thái. Phương Hạo cũng là biết, đầu này thượng cổ phúc giao đã hoàn toàn bạo nộ rồi. Mọi người trước tiên lui sau 100 trượng có hơn. Hưu. Nói xong, Phương Hạo bọn người lập tức thối lui ra khỏi bên bờ sông. Mà đầu kia thượng cổ phúc giao trực tiếp xông lên bên bờ, đồng thời truy kích lấy Đường Khanh Vân. Ù ù. Đột nhiên, một thân ảnh theo trong hư không bị trèo đuổi xuống. Đó là Đường Khanh Vân bị đầu này thượng cổ phúc giao cái đuôi trực tiếp vung bên trong, đồng thời đánh vào trên mặt đất. Bảo hộ tứ sư muội. Phương Hạo đối với Thiên Lợi đám người nói. Thấy thế, Thiên Lợi bọn người lập tức đối đầu này thượng cổ phúc giao phát khởi toàn lực nhất kích. Bọn hắn toàn lực nhất kích, mặc dù không cách nào trọng thương thượng cổ phúc giao, nhưng lại có thể cho Đường Khanh Vân nhiệm hộ đến theo thượng cổ phúc giao phạm vi công kích bên trong rút lui. Ầm ầm. Chu vi truyền ra kịch liệt hoành động âm thanh. Cách cách. Nhưng là sau một khắc, Thiên Lợi bọn người lại bị thượng cổ phúc giao cái đuôi ngang quét ra mấy chục trượng bên ngoài, đồng thời trùng điệp đập vào một bên. Cái này thượng cổ phúc giao lực lượng quá mức cường lớn. Mà lúc này, Đường Khanh Vân mấy người cũng lập tức ăn vào hộ tâm đan. Đồng thời cùng đầu này thượng cổ phúc giao tiến hành chiến đấu kịch liệt. Đột nhiên, một đạo kiếm mang theo trong hư không bay lượn xuống. Thả mắt nhìn đi, thật giống như có một con du long tại xoay quanh trên 9 tầng trời, đồng thời hướng về đầu kia thượng cổ phúc giao nơi tim một kiếm đâm tới. Đâm. Một kiếm này, Phương Hạo trực tiếp xuyên qua nó lẫn tiến, đồng thời đâm vào đầu này thượng cổ phúc giao trái tim. Ầm. Thấy thế, đầu này thượng cổ phúc giao tại trên mặt đất điên cuồng quằn quại lấy. Nó cũng không có làm chàng mất mạng. Mọi người sử xuất toàn lực nhất kích. Phương Hạo vừa dứt lời, Thiên Lợi bọn người lập tức sử xuất tất cả vũ liếng, nhắm ngay đầu kia tại trên mặt đất lăn lộn thượng cổ phúc giao, tiến hành một kích cuối cùng. Ầm ầm. Thất đạo lực lượng gặp nhau hội tụ, đồng thời đều đánh vào đầu này thượng cổ phúc giao trên thân. Ầm. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng truyền ra về sau, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, mà tại trong hố sâu, đầu kia thượng cổ phúc giao đã hấp hối. Đi qua một phen chiến đấu kịch liệt về sau, Phương Hạo bọn người liên thủ, đem hai đầu thượng cổ phúc giao đánh chết. Mặc dù mọi người đều bị thương, nhưng nói tóm lại, vẫn là không có bị thượng cổ phúc giao giết chết. Ước chừng 3 cách giờ, Thiên Lợi bọn người đem cái này hai đầu thượng cổ phúc giao phân giải. Dù sao đây là hai đầu thần cấp yêu thú, nó yêu thú tinh hạch thế nhưng là có giá trị không nhỏ, mà lại thượng cổ phúc giao lân phiến, mật cùng tinh huyết đều là có giá cực kỳ cao đáng giá bà bối. Phải biết, săn giết một đầu thượng cổ phúc giao, tuyệt đối có thể thu hoạch được trên 10 tỷ chân hồn thạch. Mà Phương Hạo bọn người, săn giết hai đầu thượng cổ phúc giao, đây chính là đạt được 20 tỷ chân hồn thạch tư nguyên. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nhưng là màn kịch quan trọng không tại cái này hai đầu thượng cổ phúc giao, mà là tại trong Hoàng Hà bảo vật. Phương Hạo theo trong Hoàng Hà, thấy được cực kỳ mãnh liệt châu quang bảo khí, hắn suy đoán, tại cái này trong Hoàng Hà bảo vật, giá trị tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 5 triệu chân hồn thạch. Các ngươi tại bờ sông chờ lấy, ta đi xuống xem một chút. Nói xong, Phương Hạo lập tức tiềm nhập trong Hoàng Hà. Hắn ở trong nước tốc độ di chuyển không chậm chút nào, hơn nữa còn thông thuận không trở ngại. Thật cường liệt châu quang bảo khí. Phương Hạo nhíu nhíu mày, đây là hắn tại Chư Thần Di Tích bên trong, sở chứng kiến là cường liệt nhất châu quang bảo khí địa phương. Cũng không biết tại đáy sông dưới, đến cùng là bảo vật gì, có thể phóng xuất ra mãnh liệt như thế châu quang bảo khí. Thấy được, lướt nhẹ qua. Chương 519, thần cấp ma nhân. Phương Hạo một tay nắm lấy đáy nước bên trong món bảo vật này, tùy theo đáy nước bên trong bay lui mà ra. Thấy thế, Thiên Lợi nhìn đến Phương Hạo theo đáy nước bên trong sau khi ra ngoài, liền hỏi, đại sư huynh, là bảo vật gì? Nghe vậy, Phương Hạo đem tay phải một đám. Lúc này, tại Phương Hạo lòng bàn tay, để đó một tảng đá màu đen. Đây là cái gì? Thiên Lợi hỏi. Đường Khanh Vân hỏi, đại sư huynh, có thể hay không cho ta xem một chút? Có thể. Nói, Phương Hạo liền cầm trong tay khối kia đá màu đen đưa cho Đường Khanh Vân. Mà Đường Khanh Vân cẩn thận quan sát một hồi lâu, lại lắc đầu nói, rất kỳ quái, đây không phải đá bình thường, nhưng ta nhưng chưa từng thấy qua cái này trên tảng đá quan mang. Đại sư huynh, cái kia hai đầu thượng cổ phúc giao thật là bảo vệ tảng đá kia a? Đông Hoa cũng có chỗ hoài nghi. Phương Hạo nói ra, đương nhiên, đây chính là giá trị 50 tỷ chân hồn thạch bảo vật. 50 tỷ chân hồn thạch? Không thể nào. Đại sư huynh, tảng đá kia đến cùng là bảo vật gì? Thiên Lợi bọn người tò mò lên. Bọn họ làm sao lại muốn đến một khối mang theo hào quang màu đen thạch đầu, vậy mà giá trị 50 tỷ chân hồn thạch. Phương Hạo nói ra, đây là thiên mệnh thạch. Cái gì? Thiên mệnh thạch? Chẳng lẽ cái này là có thể dự chi thiên mệnh thạch đầu a? Thứ sư tỷ biết thiên mệnh thạch sao? Đương nhiên, thiên mệnh thạch là thiên mệnh ký thư ghi lại thạch đầu, mà thiên mệnh ký thư là một quyển thiên thư, có thể chúng sinh thiên đạo số mệnh. Đường Khanh Vân nói ra. Có thể là như thế nào dự chi thiên mệnh thạch? Đông Hoa hỏi. Đường Khanh Vân lắc đầu nói, không rõ ràng. Đông Vân hướng về Phương Hạo hỏi, đại sư huynh biết không? Phương Hạo gật đầu nói, biết. Tại hắn đại đạo trong trí nhớ, liền có liên quan tới thiên mệnh thạch trí nhớ. Muốn thử một chút ta? Phương Hạo hỏi. 50 tỷ chân hồn thạch thiên mệnh thạch. Mọi người nghĩ đến, đây chính là giá trị 50 tỷ chân hồn thạch bảo vật, dùng liền không có. Mọi người hai mặt nhìn nhau một phen về sau, liền đều đem ánh mắt ném mạnh đến Phương Hạo trên thân. Bọn họ là muốn cho Phương Hạo thử một chút cái này thiên mệnh thạch. Mà Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, tốt ta, vậy ta thử một chút. Nói, Phương Hạo đem trong tay thiên mệnh thạch nắm lại. Nếu là có thể dự chi thiên mệnh, hắn đương nhiên muốn biết nhất cha mẹ mình tin tức. Bởi vì hắn không cần báo trước tương lai mình vận mệnh, phải nói, hắn tin tưởng mình. Theo Phương Hạo tâm niệm nhất động, cái này thiên mệnh thạch lập tức phóng xuất ra một đạo quang mang mãnh liệt. Mà giờ khắc này, tại Phương Hạo trước mắt, xuất hiện một cái kinh người hình ảnh. Tại cái kia chớp mắt là qua trong tấm hình, Phương Hạo thấy được cha mẹ của mình một cái vặn vẹo trong không gian. Đó là, thấy cảnh này hình ảnh, còn có Đường Khanh Vân bọn người. Đó là của ta phụ mẫu. Phương Hạo nói như vậy. Mà Đường Khanh Vân lập tức giật mình tới nói, nguyên lai đại sư huynh là vì tìm kiếm phụ mẫu, mới đạp vào cái này đẳng đẳng võ đạo. Phương Hạo lạnh nhạt nói, đây là bên trong một cái nguyên nhân đi. Cha mẹ của hắn tại hắn bị 1 triệu cường giả đoạt xá thời khắc, liền rời khỏi gia tộc, sau đó lại không thấy tăm hơi. Làm hắn dùng vạn vật định vị truy tung năng lực, truy tìm đến Đông Thần Châu bên ngoài Bắc Hoang, lại hoàn toàn cắt đứt. mà cắt đứt đầu mối nguyên nhân, hơn phân nửa là bởi vì chính mình phụ mẫu bị khốn ở một cái hắn không cách nào liên quan đến không gian lĩnh vực. Cái này 5 triệu chân hồn thạch, báo trước cha mẹ của mình còn sống, cái này như vậy đủ rồi. Hắn biết mình phụ mẫu mất tích, khẳng định cùng chính mình có quan hệ. Dù sao hắn biết mình cũng không phải là võ giả bình thường, nếu như là võ giả bình thường, làm sao có thể nắm giữ thiên đạo quan mang, làm sao có thể sẽ thành là thiên đạo người thừa kế. Mà hắn cũng đoán được 89 phần 10, liên quan tới chính mình phụ mẫu mất tích, bị người thần bí mang đi trần tướng, cũng tất nhiên cùng thiên đạo có quan hệ. Nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ, còn xa xa không thể chạm tới cái kia lĩnh vực. Ngay sau đó hắn biết mình phụ mẫu còn sống, cái này như vậy đủ rồi. Còn lại, hắn đem về lấy thực lực của mình, hướng về võ đạo giáo bước tiến lên. Thiên Lợi mấy người cũng minh bạch, Phương Hạo từng bước một thực sự đến hiện tại võ đạo cảnh giới, trải qua sinh tử ma luyện, cũng không so với bọn hắn thiếu. Cũng chính vì vậy, mới có thể sớm thì cường đại như thế Phương Hạo. Mà bọn họ cũng là minh bạch, chỉ cần đến gần vô hạn tại tử vong, mới hiểu được sinh tồn chân lý. Khoảng 3 cách giờ, Chư Thần di tích phía nam một chỗ trên sườn núi. Đại sư huynh, phía trước là hạp cốc. Thiên Lợi nói ra. Mà Phương Hạo lên tiếng nói, "Ừm." Hắn thấy được phía trước hạp cốc chỗ, có rất nhiều châu quang bảo khí, mà lại mỗi một chỗ phát ra châu quang bảo khí đều không ít hơn 1 tỷ chân hồn thạch. Đến mức cái kia trong hẻm núi, đến cùng có dạng gì bảo vật, cái kia Phương Hạo thì không được biết rồi. Hắn chỉ có thể nhìn đến trong hạp cốc nhiều chỗ tồn tại mãnh liệt châu quang bảo khí mà thôi. Hưu. Thấy thế, Phương Hạo bọn người lập tức hướng về cái kia trong hạp cốc bay đi. Một lát sau, Phương Hạo đám người đi tới hạp cốc dưới đáy. Mà hạp cốc dưới đáy lại có rất nhiều cỗ chết đi hơn mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm thi hải. Thiên Lợi phân tích một chút, liền biết chân tướng. Đại sư huynh, bọn họ đều là bị người một chiêu đánh chết, mà chết đi niên đại khái là hơn 700 năm. Thiên Lợi nói ra. Một chiêu đánh giết. Phương Hạo cũng nhìn trong đó một bộ thi hải, theo trên người của bọn hắn thấy được bị cái gì lợi khí xuyên qua vết thương. Là ám khí. Đường Khanh Vân nói ra. Thứ sư tỷ, đến cùng cái gì ám khí? Đông Hoa hỏi. Đường Khanh Vân lắc đầu nói, không rõ ràng, hẳn là rất đặc biệt ám khí, bởi vì bọn họ xương cốt vết thương chí mạng chỗ đều xuất hiện màu đỏ dấu vết. Hẳn không phải là chân võ giả. Đường Khanh Vân nói ra. Mà Phương Hạo nhướng mày, theo hạp cốc chỗ sâu cảm thấy một cỗ cường đại khí tức. Đại sư huynh, làm sao? Thiên Lợi hỏi. Gặp nguy hiểm tới gần. Phương Hạo ánh mắt nhìn hạp cốc chỗ sâu. Một hồi, Đường Khanh Vân mấy người cũng cảm thấy gặp nguy hiểm tại ở gần. Tuy nhiên bọn họ còn không biết là cái gì, nhưng lại có thể mơ hồ cảm giác được có đồ tại ở gần. Hưu. Ngay trong nháy mắt này, theo hạp cốc chỗ sâu xuất hiện một cái hồng sắc thân ảnh. Từ nơi này hồng sắc thân ảnh bên trong, Phương Hạo bọn người nhìn đến hắn toàn thân cao thấp mọc đầy màu đỏ gai. Mà Đường Khanh Vân cũng minh bạch, những cái kia võ giả cũng là bị trên người hắn gai đánh chết. Giờ phút này, Phương Hạo mấy người cũng thấy rõ ràng diện mục thật của hắn. Hắn nhìn như người, nhưng lại có dã thú một dạng răng nanh. Ma nhân. Đường Khanh Vân lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái. Ma nhân cùng thú nhân tuy nhiên đều có nhân loại đặc tính, nhưng lại mang theo ma cùng thú bản tính. Thú nhân ở chân võ đại lục bên trong thế nhưng là khắp nơi có thể thấy được, nhưng là ma nhân lại hết sức hiếm thấy, so linh thường vị này yêu còn muốn hiếm thấy. Dù sao đây là một cái kỳ quái thế giới, yêu, ma, quỷ, quái tồn tại thế giới. Không chỉ là ma nhân đơn giản như vậy, đây là thần cấp ma nhân. Thiên Lợi bọn người lập tức cảnh giác. Đến mức nơi đây, tại sao lại xuất hiện một vị ma nhân? Đó là bởi vì nơi này có thể là một cái ma quật. Chương 520, ma hồn thạch. Hưu. Đột nhiên, một đám toàn thân mọc đầy màu đỏ gai ma nhân xuất hiện ở trong hạp cốc. Quả nhiên như Phương Hạo suy đoán như vậy, nơi này là một cái ma quật. Hưu. Xuất hiện tại Phương Hạo trước mắt ma nhân càng ngày càng nhiều. Hắn đại khái cỡ trách một phen, phát hiện cái này trong hạp cốc ma nhân số lượng vậy mà vượt qua 100 người. Bọn họ đều là ma võ giả, tu luyện ma võ đạo ma nhân. Tổng chỗ đều biết, ma võ giả cùng chân võ đạo bản chất khác nhau, liền tại nội ngoại. Chân võ giả tu nội đan điền, mà ma võ giả tu bên ngoài thể phách. Ma võ giả mặc dù không có đan điền nói chuyện, nhưng là hắn thể phách viễn siêu tại chân võ giả. Cho nên, bọn họ có thể cho toàn thân hấp thu chân khí. Bởi vậy, sinh mệnh lực của bọn hắn cũng là ngoài ý liệu cường hãn. Coi như chém đứt đầu của bọn hắn, vẫn có thể còn sống một hồi ma nhân. Muốn quả quyết giết chết bọn hắn, chỉ có đem bọn hắn oanh thành bột mịn, đó mới là cách làm chính xác nhất. Lên đi. Phương Hạo đối với Thiên Lợi đám người nói. Kỳ thật xuất hiện tại nơi đây ma nhân, chẳng qua là bán thần cảnh tầng thứ 8 phía dưới võ giả. Tuy nhiên ma nhân phương thức tu luyện không giống nhau, nhưng là hệ thống tu luyện đều là giống như lúc. Mà Thiên Lợi bọn người, mỗi người đều có vượt cấp chiến đấu bán thần cảnh tầng thứ 8 võ giả thực lực, đương nhiên sẽ không e ngại những thứ này ma nhân. Nhưng là cái này trong hạp cốc, thế nhưng là một cái ma quật, không có khả năng chỉ có như thế trên trăm cái ma nhân đơn giản như vậy. Bất quá chỉ cần không phải chân thần cảnh ma nhân, Phương Hạo đều có thể ứng phó. Và lại, hắn cũng không là một người tại chiến đấu. Mà đám kia ma nhân trong con mắt, cũng là toát ra mãnh liệt sát ý. Bọn họ tại Phương Hạo bọn người thực sự đến cái này hạp cốc một khắc này, thì sẽ không bỏ qua Phương Hạo bọn người. Mà Phương Hạo bọn người, liền xem như trốn, bọn họ cũng giống vậy sẽ truy giết tới, còn không bằng trực tiếp cùng bọn hắn đại chiến một trận. Mà lại Phương Hạo bọn người là có đủ thực lực, có thể ứng phó được bọn họ. Ầm ầm. Phương Hạo trước phát động công kích, tùy theo Thiên Lợi bọn người, cũng là cùng bọn này ma người bắt đầu đại chiến. Du Long thứ. Đâm. Hắn một kiếm này, như cùng một cái du long, hướng về phía trước bay tán loạn mà đi. Mà hắn một kiếm này, càng là trực tiếp quán xuyên ba vị ma người thân thể. Ầm. Đột nhiên, ba vị này bị Phương Hạo một kiếm xuyên qua thân thể ma nhân, vậy mà tự bộ phát lên. Mà hắn tự bạo thời điểm, trên người gai càng là hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Cẩn thận bọn họ gai. Nói ra lời này, cũng không phải là Phương Hạo mà chính là Đường Khanh Vân. Đối phó bọn hắn, nhất định phải tùy thời tùy chỗ triển khai chân khí hộ thuẫn, nếu không còn thật bị trên người bọn họ gai cho xuyên qua thân thể. Phải biết, những thứ này ma nhân tại bị giết trong nháy mắt, thân thể liền bắt đầu tự bạo, mà bọn họ tự bạo thời điểm, chỗ thả ra gai, không thể so với những âm khí kia yếu. Đâm. Đột nhiên, một cái gai đâm vào Phương Hạo trên cánh tay. Hắn là cố ý để căn này gai cho đâm trúng, mà khi hắn bị cái này gai cho đâm trúng thời điểm, trên thân xuất hiện một loại tê liệt cảm giác. Có thuốc tê gai. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Bị cái này gai chỗ đâm trúng, cái kia cùng tử vong không hề khác gì nhau, đây đối với những võ giả khác mà nói, nhưng đối với Phương Hạo tới nói, lại không có hiệu quả gì. Cẩn thận một chút, gai có hiệu quả của thuốc mê. Phương Hạo đối với cách đó không xa Thiên Lợi đám người nói, gây mê hiệu quả. Khó trách. Thiên Lợi hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như vẹn vẹn là bị gai chỗ đâm xuyên thân thể, cũng không đến mức lập tức để võ giả trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhưng là Phương Hạo suy đoán, cái này gai không chỉ như vậy đơn giản. Cái này gai? Phương Hạo nhíu nhíu mày. Hắn nhìn lấy trên cánh tay cái kia gai, lại là hai tầng. Nhưng ở ngoại tầng gai là hiệu quả của thuốc mê, mà ở bên trong tầng lại mang có chí mạng độc tính. Tuy nhiên hắn không biết là cái gì độc, nhưng hắn luôn cảm giác đây là một loại có thể gửi tới người tại chỗ vào chỗ chết độc. Bởi vì không cách nào cảm thụ chúng độc triệu chứng như thế nào, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì mùi vị có thể nói, cho nên hắn trong lúc nhất thời vẫn là khó có thể biết đây là cái gì độc. Nhưng mặc kệ là cái gì độc, cái này muốn là trực tiếp độc đến Thiên Lợi bọn người, đem về tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mà bọn họ coi như không biết cái này gai có kịch độc, nhưng bọn hắn cũng sẽ không giải trừ chân khí hộ thuẫn. Bởi vì bọn hắn biết, liền xem như bị gây mê đến, đây chính là không nhúc nhích được. Đối mặt địch nhân thời điểm, thân thể không thể động đậy, cái kia chính là cùng chết người không khác. Những thứ này ma trên thân người gai, đúng là cao minh. Nhưng là bọn họ cũng đánh giá thấp Phương Hạo đám người thực lực. Chỉ cần cẩn thận ứng phó, thì chưa từng e ngại những thứ này gai. Hắn còn phát hiện, những thứ này ma nhân, không đơn thuần là tại tự bạo thời điểm, trên người gai sẽ hướng về chu vi bay vụt, tại công kích thân thể của bọn hắn thời điểm, cũng là như thế. Bởi vì Phương Hạo đám người thực lực, cũng tại bọn này ma nhân phía trên. Ngoại trừ Phương Hạo bên ngoài, mà Đường Khanh Vân là lớn nhất không dễ dàng bị cái này gai trô đâm trúng võ giả. Phải biết, nàng thế nhưng là Đường Thất Tông trực hệ tông thân tộc nhân, mà Đường Thất Tông lại là một cái ám khí tinh thông ám khí tông môn. Cho nên nói, Đường Khanh Vân đối ám khí hiểu rõ rất sâu, nhưng là dung hợp mấy triệu đại đạo Phương Hạo, đối ám khí hiểu rõ muốn hơn xa tại Đường Khanh Vân. Không đến thời gian một nén nhang, tại cái này trong hạp cốc trên trăm vị ma nhân đều bị Phương Hạo các loại người chém giết rơi mất. Lúc này, Đông Vân đi tới Phương Hạo trước mặt, sau đó dò hỏi, "Đại sư huynh, vì sao nơi này sẽ có một cái ma của đâu?" Phương Hạo nói ra, có lẽ bọn họ vẫn luôn tại cái này trong hạp cốc. Đại ý của sư huynh là, phần thần tông còn không có diệt môn trước đó, liền đã tồn tại cái này mà của ta. Đông Vân kinh ngạc hỏi. Làm tốt gật đầu nói, đại khái là vậy, cũng là bởi vì như thế, tại cái này trong động ma ma nhân, tu vi cũng không cao, dù sao cái này chư thần di tích bên trong, còn dư lại tài nguyên tu luyện tuy nhiên rất to lớn, nhưng lại không đủ để võ giả tu vi đột phá chân thần cảnh, mà trải qua mấy triệu năm tại lâu, phong tồn tại cái này chư thần di tích bên trong ma nhân, cũng lại bởi vậy xuống dốc. Thì ra là thế. Đông Vân hiểu rõ ra. Phương Hạo nói bổ sung, nhưng vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Ta biết á. Đông Vân nhẹ gật đầu. Một lát sau, Thiên Lợi bọn người theo cái này ly đánh chết trên trăm vị ma trên thân người, lấy ra chữ vật giới chỉ, đồng thời đạt được trên người bọn họ bảo vật. Ta đại khái đến qua, trên người bọn họ ma hồn thạch số lượng đại khái là tại 230 ước hai bên. Thiên Lợi nói ra. Phương Hạo lên tiếng nói, ma hồn thạch so chân hồn thạch càng thêm khan hiếm, mà lại càng vì đó hơn chân quý, dù sao tinh luyện ma hồn thạch người quá ít. Đúng thế. Thiên Lợi nhẹ gật đầu. Mọi người lại há lại không biết, chân hồn thạch còn có ma hồn thạch đều là khai thác đi ra, đồng thời đi qua tinh luyện mới hình thành. Đối với chân võ giả tới nói, ma hồn thạch tác dụng không không lớn, nhưng đối với ma võ giả tới nói thì mười phần chân quý. Kỳ quái. Phương Hạo nhíu nhíu mày. Đại sư huynh thế nào? Thiên Lợi hỏi. Phương Hạo tay chỉ về đằng trước hạp cốc chỗ sâu, sau đó nói, có lẽ trong ma quật có chúng ta không tưởng tượng được tài nguyên tu luyện. Chương 521, đường phân âm dương. Đại ý của sư huynh là, chúng ta muốn trực tiếp tiến vào hạp cốc chỗ sâu. Thiên Lợi kinh ngạc nói. Phương Hạo nói ra, xuất hiện tại nơi đây ma nhân, tuy nhiên có trên trăm vị, nhưng ma quật bên trong ma nhân số lượng tuyệt đối vượt qua hơn nghìn người, mà ở bên trong càng là nắm chắc lấy hơn trăm tỷ ma hồn thạch tư nguyên. Phải biết, cái này hơn trăm tỷ ma hồn thạch tương đương với giá thị trường 350 tỷ hai bên chân hồn thạch. Nếu như Phương Hạo có thể đem toàn bộ ma quật bên trong tài nguyên tu luyện đều chiếm cứ, cái kia tương đương với chiếm cứ giá trị hơn 3.000 ước chân hồn thạch tư nguyên. Thiên Lợi các loại người đưa mắt nhìn nhau về sau, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Phương Hạo nói ra, tiến vào ma hang về sau, chư vị sư đệ muội nhóm muốn càng cẩn thận. Minh bạch. Thiên Lợi bọn người lên tiếng. Phương Hạo tiếp tục nói, đối với những cái kia ma người mà nói, chúng ta cũng là kẻ xâm lấn, nhưng là ở cái này nhược nhục cường thực thế giới, vốn chính là lẫn nhau cướp bóc, hy vọng các vị sư đệ muội nhóm không muốn đối bất kỳ một cái nào ma nhân thủ hạ lưu tình. Hắn cảm thấy, bất kỳ một chút nhân từ với kẻ địch, liền sẽ để người lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vâng. Thiên Lợi mấy người cũng hạ quyết tâm. Kỳ thật bọn họ có thể trưởng thành đến bây giờ cấp độ, tại võ đạo một đường giết chết võ giả, đã không thể đếm hết được. Mà thực sự đến võ đạo đỉnh phong cường giả, cái nào không phải giẫm lên ngàn ngàn vạn vạn võ giả trên thi thể tới. Mà Phương Hạo tại cái này võ đạo một đường giết hại, cũng hoàn toàn đếm không hết. Chết ở trong tay hắn võ giả không có hơn 10 triệu, cũng có hơn 1 triệu. Cái này cũng là mới ngắn ngủi thời gian 6 năm mà thôi. Theo hắn thực sự đến võ đạo một đường đến bây giờ, đích thật là một đường giết tới. Mà Thiên Lợi bọn người làm sao từng không phải đây? Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, nhân từ với kẻ địch cũng là tàn nhẫn với chính mình. Nếu như không muốn chết, vậy sẽ phải đối với địch nhân phía dưới tuyệt đối nhẫn tâm. Ở cái này nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, vốn là không có tuyệt đối đúng và sai, có chỉ là nắm đấm của ai càng cường đại, người đó là chân lý. Nhưng là có một chút, Phương Hạo lại sẽ không vi phạm, cái kia chính là sẽ không tuân lưng võ đạo của mình ý chí. Mà hắn võ đạo ý chí bên trong một cái niềm tin, cái kia chính là sẽ không vi phạm nguyên tắc là người. Nếu như không có nhân đạo, cái kia cùng xuất sinh liền không có khác biệt. Sống trên đời, cũng nên sống như một người. Ước chừng khoảng một canh giờ, Phương Hạo bọn người tiến vào hạp cốc chỗ sâu nhất. Tại hạp cốc chỗ sâu nhất, lại là một mảnh đỏ sẫm sắc trời dấu hiệu. Ở chỗ này, tràn ngập các loại ma nhân khí tức. Đại sư huynh, Thiên Lợi nhìn đến Phương Hạo tiến vào cái này ma quật về sau, ánh mắt một mực ngưng tụ tại phía nam. Chúng ta muốn tài nguyên tu luyện, hẳn là cái này phía nam. Phương Hạo nói ra. Hắn đây không phải đoán bừa, bởi vì hắn thấy được ma quật phía nam xuất hiện cực kỳ mãnh liệt phục trang đẹp đẽ. Cái kia phục trang đẹp đẽ là hắn tiến vào chư thần di tích bên trong, sở chứng kiến là cường liệt nhất một lần. Hắn suy đoán, tại phía nam tài nguyên tu luyện tuyệt đối không ít tại 300 tỷ chân hồn thạch giá trị. Nếu có 300 tỷ chân hồn thạch, lại không tốt tình huống dưới, Thiên Lợi mấy người cũng có thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, để tu vi của mình đột phá đến chân thần cảnh. Mà Phương Hạo bây giờ tu vi đã thực sự đến bán thần cảnh tầng thứ 8, mà hắn chỉ kém 2 trọng chi cảnh, liền có thể thực sự đến chân thần cảnh tu vi. Không dùng 100 tỷ chân hồn thạch, thì vẹn vẹn là mấy chục tỷ chân hồn thạch, cũng đủ làm cho tu vi của hắn đột phá. Bởi vì lúc này hắn, trong thân thể lại một lần xuất hiện triệu chứng đột phá. Đây là bởi vì hắn tại đột phá bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi về sau, triển khai giết hại chờ một chút, để hắn có triệu chứng đột phá. Phải biết, hắn nhưng là cầm giữ có mấy trăm vạn đại đạo võ giả. Coi như hắn bị phong ấn 1 triệu năm không chết, hắn cũng có thể thực sự đến võ đạo đỉnh phong. Hắn chỉ dựa vào lấy ăn cơm, ngủ, tính toán, hô hấp liền có thể thực sự đến đỉnh phong. Nhưng là cái này cần thời gian tương đối dài mà thôi. Mà lưu cho thời gian của hắn cũng đã không nhiều lắm, bởi vì là thiên đạo ngày đến, hắn phải đối mặt sinh tử hạo kiếp. Đây có lẽ là số mạng của hắn, nhưng là số mệnh sau cùng đến cùng như thế nào, dù ai cũng không cách nào dự chắc. Bởi vì là thời gian lại đi, bánh răng vận mệnh cũng tại chuyển động, cho nên mỗi một khắc đều là tràn đầy biến số, bởi vì trên thế giới không có cái gì là vĩnh hằng, cho nên còn chưa có xảy ra đồ vận, hết thảy đều là biến số. Đã là biến số, như vậy lại tràn đầy ngàn ngàn vạn vạn khả năng. Đường này chuyện gì xảy ra, một bên là màu đỏ, một bên là màu đen. Thiên Lợi nhìn phía trước đường, xuất hiện hai loại cảnh sắc. Phương Hạo nói ra, đường phân âm dương a. Đường phân âm dương. Đại sư huynh, đây là ý gì? Thiên Lợi hỏi. Thế gian vạn vật đều có linh hồn, mà linh hồn lại chia làm âm hồn dương phách. Phương Hạo thoại phong nhất chuyển nói, nếu như linh hồn không đủ cường đại võ giả, khó có thể đi qua đầu này âm dương lộ. Nguyên thần cũng không được a? Thiên Lợi hỏi. Nguyên thần cũng phải nhìn linh hồn lực cường đại hay không, ta trước mở đường, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Phương Hạo trước thực sự đến đầu này âm dương lộ. Mà hắn từng bước một hướng phía trước thời điểm ra đi, chỗ chịu đựng linh hồn lực trùng kích cũng là càng ngày càng cường đại. Thiên Lợi bọn người nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng cho đến biến mất một khắc này, nhưng trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Bọn họ là tin tưởng Phương Hạo có thể nhẹ nhõm vượt qua đầu này âm dương lộ. Tứ sư tỷ, ngươi có phát hiện hay không, đại sư huynh đối đại đạo cảm ngộ, viễn siêu tại chúng ta đây. Đông Vân chuyển mắt đối với Đường Khanh Vân nói ra. Đường Khanh Vân lên tiếng nói, nếu như hắn đối đại đạo cảm ngộ không cường đại, cái kia làm thế nào có thể có cao như thế võ đạo tạo nghệ. Tứ sư muội nói không sai, chúng ta đi theo đại sư huynh tiến tu võ đạo chính là bởi vì như thế. Linh Thường nói ra. Lại nói tam sư đệ, ngươi cũng là tại luyện ngục thần môn bên trong nhận biết đại sư huynh, lúc trước ngươi là bị đại sư huynh cái gì hấp dẫn? Thiên Lợi hiếu kỳ hỏi. Linh Thường nói ra, võ đạo ý chí. Đơn mở miệng nói ra, ta là bị đại sư huynh tại luyện ngục thần môn cứu được nhất mệnh, hắn xuất thủ thời điểm, trong lòng không có mảy may mê mang. Thiên Lợi nói ra, có lẽ đại sư huynh không chết, trong vòng 100 năm, không, trong vòng 10 năm, tất nhiên có thể có được Đông Thần Châu một chỗ cắm rủi. Bọn họ đối Phương Hạo đó là tràn đầy tôn kính cùng khâm phục chi ý, nguyên nhân không chỉ là Phương Hạo là đại sư huynh của bọn hắn, cũng là bọn hắn võ đạo người dẫn lĩnh. Mà bọn họ biết Phương Hạo tại võ đạo một đường tu vi cảnh giới, chưa nói tới là Đông Thần Châu cường giả, nhưng là bọn họ lại tin tưởng vững chắc Phương Hạo võ đạo ý chí, là bọn họ đi theo mục tiêu. Thứ sư thì đâu? Đông Vân hỏi. Đường Khanh Vân lắc đầu nói, ta không biết, từng tại luyện ngục thần môn lúc, ta theo trên người hắn không cảm giác được bất kỳ ghen ghét cùng căm hận, đây là ta mê mang địa phương, cũng là ta muốn theo đuổi đồ vật. Đại sư huynh trên thân, tụ tập chúng ta tại võ đạo một đường muốn theo đuổi đồ vật, ta tin tưởng, đại sư huynh còn sống một ngày, như vậy chúng ta tại võ đạo một đường, nhất định thực sự đến cao hơn võ đạo lĩnh vực. Chương 522, thần cấp ma thú. Hưu. Trong chốc lát, Phương Hạo trở về. Đại sư huynh, ra sao? Thiên Lợi hỏi. Phương Hạo nói chi tiết nói, cái này âm dương lộ linh hồn lực trùng kích tại địa cảnh hậu kỳ, cơ hồ tiếp cận địa cảnh đại viên mãn. Cái kia có điểm khó chơi. Thiên Lợi nói ra. Phương Hạo nói ra, ta mở đường, các ngươi một hơi xông qua đầu này âm dương lộ. Nói xong, Phương Hạo liền dẫn Thiên Lợi bọn người, nhanh chóng bước qua đầu này âm dương lộ. Lướt nhẹ qua, từng đạo to lớn linh hồn lực hướng đánh vào Phương Hạo các loại trên thân thể người. Nhưng là điểm ấy linh hồn lực trùng kích, đối với Phương Hạo tới nói, liền như là một trận nhỏ như gió mà thôi. Một lát sau, Phương Hạo mang theo Thiên Lợi bọn người, bước qua đầu này âm dương lộ, đồng thời đi tới một cái trên cầu đá. Mà lúc này, trong cầu đá, vậy mà xuất hiện tràn ngập khói đen. Mọi người cẩn thận. Hưu. Nhất thời, cái này trên cầu đá, vậy mà xuất hiện một đám ma nhân. Kẻ xông vào chết. Trong đó một vị ma nhân giống lớn một tiếng về sau, liền đối Phương Hạo bọn người xuất thủ. Xuất thủ. Phương Hạo đứng núi chịu sào, cùng bọn này ma người bắt đầu đại chiến. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, chiến đấu liền tiến vào một cái kịch liệt trạng thái. Mà lúc này, Phương Hạo trong tay trọng kiếm, giống như một con du long giống như, liên tiếp quán xuyên 13 vị ma người thân thể. Ầm. Nhất thời, bọn này bị Phương Hạo một kiếm xuyên qua thân thể ma nhân, lập tức từ nổ tung tới. Mà bọn họ tự bạo đồng thời, trên người gai, cùng nhau hướng về chu vi bay vụt. Bởi vì Phương Hạo bọn người trước đó, cùng cái chủng tộc này ma người đại chiến qua một trận, có đầy đủ ứng phó kinh nghiệm. Cho nên, tại ngay từ đầu thời điểm chiến đấu, Phương Hạo bọn người liền triển khai chân khí hộ thuẫn, cho nên bọn họ căn bản cũng không có bị cái này gai gây thương tích vừa đến. Nhưng là xuất hiện ở nơi đây ma nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Mà Phương Hạo biết, cái này ma quật bên trong ma nhân, ít thì cũng có hơn ngàn, nhiều thì đem sẽ đạt tới 2000. Trải qua nửa nén hương chiến đấu sau, Phương Hạo phát hiện xuất hiện tại cầu đá phụ cận ma nhân, vậy mà nhiều đến 300 người. Mà hắn tại cái này nửa nén hương trước đó, liền cùng tiên lợi bọn người đánh chết gần 600 vị ma nhân. Sau cùng một đám ma nhân, Phương Hạo nhún vai, chỉ phải giải quyết rơi bọn này ma nhân về sau, như vậy cái này ma quật bên trong còn lại ma nhân, liền không đủ gây sợ. Muốn là những thứ này ma nhân chiến đấu lực tại bán thần cảnh tầng thứ 8 chi lên, như vậy Phương Hạo bọn người ứng phó, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Nhưng là xuất hiện ở nơi này ma nhân, chẳng qua là một số bán thần cảnh tầng thứ 6, cùng bán thần cảnh đệ thất trọng chiếm đa số ma nhân mà thôi. Bọn họ mặc dù có cực hắn lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là Phương Hạo đám người chiến đấu lực càng vì đó hơn cường đại. Giết bọn hắn, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng cũng không thể khinh thường ngay trong bọn họ bất cứ người nào, bằng không mà nói, đem sẽ vẫn lạc nơi này. Du Long thứ, đâm. Phương Hạo một kiếm này, càng là trực tiếp quán xuyên 20 cái ma nhân. Hắn vung tay lại là một kiếm hướng về phía trước đánh bất ngờ mà đi. Oeng. Một con du long tại xoay quanh thời khắc, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhanh chóng quán xuyên phía trước hết thảy. Lại gặp mấy chục cái ma nhân, bị Phương Hạo một kiếm này xuyên qua. Lại qua thời gian nửa nén hương, chiến đấu kết thúc. Đại khái 1000 vị ma nhân đều bị Phương Hạo các loại người chém giết nơi này. Trong đó có 500 vị ma nhân đều là chết tại Phương Hạo trong tay. Mà Phương Hạo tại cuộc chiến đấu này bên trong, đánh chết ma nhân là thiên lợi bọn người cùng nhau đánh chết số lượng. Bọn họ cũng biết, Phương Hạo thực lực, coi như thiên lợi bọn người cùng nhau, cũng không phải Phương Hạo đối thủ. Dù sao Phương Hạo tu vi ngay tại bán thần cảnh tầng thứ 8, xa so với thiên lợi bọn họ cao hơn 1-2 trọng tu vi, như vậy thực lực tự nhiên là bọn họ hơn gấp 10 lần. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới là, Phương Hạo thực lực đã vượt qua bọn họ gấp trăm lần trở lên. Chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Liền xem như siêu vượt bọn họ gấp 10 lần thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng là khá là khủng bố như vậy. Lúc này, Thiên Lợi thở phào nhẹ nhõm nói, "Đại sư huynh, vậy chúng ta bắt đầu thanh lý hiện trường." Nói, Thiên Lợi bọn người liền đem những thứ này đánh chết ma trên thân người tìm kiếm mỗi cái bảo vật. Giết người há có không đoạt bảo đạo lý. Mà Phương Hạo thì lần theo cái kia tản mát ra mãnh liệt phục trang đẹp đẽ phương hướng bay đi. Một lát sau, tại một cái động phủ lối vào, lông mày của hắn nhíu một cái. Ma thú khí tức, nơi này chuyện gì xảy ra? Hắn nghi hoặc trong chốc lát về sau, hướng về động phủ đi tới thời điểm, lại bị bắn đi ra. Phong ấn. Hắn là bị phong ấn cho đạn đi ra. Hắn muốn bay, sau đó lấy ra sau lưng trọng kiếm. Hắn muốn đem động phủ này phong ấn đánh vỡ, sau đó tiến vào trong động phủ. Bởi vì trong động phủ có manh liệt phục trang đẹp đẽ, đây chính là giá trị không ít hơn 300 tỷ chân hồn thạch tư nguyên phục trang đẹp đẽ. Hắn làm thế nào có thể trắng trắng bỏ qua? Băng ngọc trảm. Theo hắn một kiếm này bổ ra về sau, cường đại sóng kiếm trực tiếp đánh vào động phủ trong phong ấn. Ầm ầm. Trong tích tắc, cái kia động phủ phong ấn bị Phương Hạo phá vỡ. Tiếp theo, Phương Hạo còn không có tiến vào trong động phủ, đã thấy một đầu hồng hắc giao thế quái vật theo trong động phủ bày trôi ra. Đầu này to lớn quái vật, như cùng một đầu lớn lân phiến mang yêu, mà hắn chính là thần cấp ma thú linh yêu. Nó nhìn đến Phương Hạo trong ngay mắt, vậy mà đối Phương Hạo phát khởi công kích. Lúc này, Phương Hạo một kiếm hướng về phía trước bổ tới. Ầm ầm. Một đạo bàng bạc kiếm khí, chính bên trong đầu ma thú này linh yêu thân thể. Nhưng là kỳ quái là, đầu này linh yêu vậy mà đem Phương Hạo một kiếm này kiếm khí cho bắn ngược ra. Bắn ngược. Phương Hạo nhíu nhíu mày, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải có thể đem chính mình lực lượng bắn ngược ma thú. Ầm. Nhất thời, đầu này linh yêu đột nhiên va chạm, như là một tòa núi lớn giống như, đánh vào Phương Hạo trên thân. Mà bị nó cái này va chạm Phương Hạo, vậy mà hướng phía sau bay ngược. Có thể đem hắn đụng bay linh yêu, lực lượng của nó đã viễn siêu tại bán thần cảnh tu vi võ giả. Lực lượng thật kinh khủng. Đầu này thần cấp ma thú linh yêu phòng ngự năng lực, vậy cũng không có thể dùng cường đại để hình dung, bởi vì nó có thể đem lực lượng cho bắn ngược. Nhưng là Phương Hạo suy đoán, cái này thần cấp ma thú linh yêu cũng chỉ là đem bán thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả lực lượng chỗ bắn ngược mà thôi. Nếu như Phương Hạo lấy vượt qua bán thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong lực lượng đến đối phó nó lời nói, cái kia tất nhiên có thể đánh chết rơi. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, sau đó thôi động thể nội năm thành chân nguyên, đồng thời triển khai tùy cơ gấp bội đại đạo. Cường đại như thế nhất kích, coi như tăng thêm gấp đôi lực lượng, hắn cũng có thể đem đầu này thần cấp ma thú linh lưu cho chớp nhoáng giết chết. Thiên ngự tuyệt. Ầm. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí như là một thanh đứng thẳng trong hư không cự đại bảo kiếm, hướng về đầu kia thần cấp ma thú linh lưu trên thân ầm vang đánh rớt. Ầm. Nhất thời, kiếm khí kia dẫn ra núi lở đất nứt chi thế, lôi đỉnh cuồng bạo chi nộ. Mà trong nháy mắt này, phía trước đầu kia thần cấp ma thú linh lưu lại bị Phương Hạo một kiếm này đánh chết không toàn thây. 300 lần lực lượng. Chương 523, 5 triệu năm ma hồn châu. Phương Hạo đập mạnh đầu lưỡi, cái này tùy cơ gấp bội đại đạo lực lượng, muốn làm một mực có thể vận khí tốt như vậy, vậy hắn vừa lại không cần tu luyện, trực tiếp đánh nổ thế gian hết thảy. Nếu như hắn có thể được đến một loại khác, cải biến vận khí đại đạo, cái kia lấy hai loại đại đạo, hắn cũng có thể bán thần cảnh tu vi, chớp nhoáng giết chết Đông Thần Châu bất luận một vị nào cường giả. Nhưng là trên đời này nào có trùng hợp như vậy cùng vận khí. Hắn cũng chưa từng quá mức ỷ lại vận khí, dù sao vận khí là một cái không thể phỏng đoán biến số. chỉ cần tu vi tăng lên, vừa lại không cần vận khí kiểu nói này. Nhưng là không thể không nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Đáng tiếc, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, muốn là vừa mới chỉ là tăng thêm gấp 10 lần hai bên, liền sẽ không đem thần cấp ma thú linh lưu trô đánh hồi phi yên diệt. Phải biết, cái kia ma thú thể nội ma thú tinh hạch, thế nhưng là 10 phần đáng tiền. Một đầu thần cấp ma thú linh lưu ma thú tinh hạch, giá trị tất nhiên sẽ không ít hơn 10 tỷ chân hồn thạch. Bất quá so sánh cái kia trong động phủ mấy trăm tỷ chân hồn thạch giá trị tới nói, đích thật là không đáng giá nhắc tới. Ngay tại lúc này, Đường Khanh Vân đi tới Phương Hạo sau lưng. Nàng nhìn thấy chu vi hỗn loạn lung tung về sau, liền hỏi: "Đại sư huynh, ngươi vừa mới cùng cái gì tại chiến đấu a?" Phương Hạo gật đầu nói: "Là một đầu thần cấp ma thú linh lưu." "Thật kỳ quái à, ta vừa mới rõ ràng cảm thấy một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, thế nhưng đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta báo trước phạm vi." Đường Khanh Vân nói ra. Nàng tại vừa mới đổi chỗ này thời điểm, là cảm thấy một cỗ sức mạnh hết sức mạnh, mà cái này một cỗ lực lượng hoàn toàn vượt quá nàng nhận biết. Dù sao nàng không cách nào cảm nhận được Phương Hạo ngũ thành thực lực thời điểm, lại thêm 300 lần lực lượng, đến cùng là một loại khủng bố như thế tồn tại. Nhưng là Phương Hạo có thể nói, đây tuyệt đối là chân thần cảnh phía trên lực lượng. Mà nàng không tin Phương Hạo thi triển ra lực lượng, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cho dù Phương Hạo có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng cường đại đến vượt qua một cảnh giới. Coi như nàng tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không tin tưởng là Phương Hạo lực lượng. Coi như Phương Hạo chính miệng nói ra, nàng cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo, Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hướng về trong động phủ đi vào. Hai sư đệ bọn hắn còn tại thanh lý hiện trường a? Phương Hạo hỏi. Đường Khanh Vân nói ra, đúng vậy, bất quá lục sư đệ cùng thất sư muội hai người thì đi ma quật về phía tây, bọn họ giống như đã nhận ra cái gì, sau đó để cho ta tới nói cho ngươi một tiếng, liền vội vã chạy tới. Ừm. Phương Hạo chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Đông Vân cùng Đông Hoa cái này hai huynh muội thế nhưng là theo Đông Côn Sơn đi ra võ giả, lại thêm Đông Vân đã có vượt cấp chiến đấu bán thần cảnh tầng thứ 8 võ giả thực lực, căn bản là không sợ ma quật bên trong còn lại nguy hiểm. Và lại, ma quật bên trong tuyệt đại bộ phận ma nhân đều đã bị Phương Hạo bọn người tiêu diệt. Cái này ma quật bên trong, ngoại trừ mới vừa rồi bị Phương Hạo đánh chết đầu kia thần cấp ma thú linh lưu bên ngoài, cũng không có người nào có thể uy hiếp được hai người bọn họ huynh muội. Một lát sau, ma quật bên trong, tại một cục đá to lớn khe hở bên trong, Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hai người ánh mắt đều tụ tập tại nơi đây. Tại cái kia tảng đá lớn khe hở bên trong, vậy mà xuất hiện một viên hạt châu màu đen. Thật cường liệt ma khí. Đường Khanh Vân đứng cách viên này hạt châu màu đen bên ngoài hơn 10 trượng, liền đã cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt ma khí. Đây chẳng lẽ là ma hồn châu? Đường Khanh Vân hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, ta đoán đại khái là. Chớ tới gần hạt châu kia. Phương Hạo nói bổ sung. Mà Đường Khanh Vân cũng không dám coi nhẹ Phương Hạo. Nàng biết, lấy hắn bây giờ tu vi, tới gần nơi này viên ma hồn châu, chỗ không chừng liền đã tẩu hỏa nhập ma. Theo cái này phong trần ma hồn châu quan sát, khả năng này là một khỏa vượt qua 5 triệu năm ma hồn châu. Phương Hạo phân tích nói, 5 triệu năm ma hồn châu, đây chẳng phải là dựng dục 5 triệu năm lâu, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Đường Khanh Vân nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, nhưng giá trị của nó, khả năng đã vượt qua 300 tỷ chân hồn thạch, nói không chừng đạt đến 500 tỷ chân hồn thạch giá trị. Nghe vậy, Đường Khanh Vân lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, nàng lại há lại không biết, nếu là có hơn 100 tỷ chân hồn thạch tài nguyên tu luyện, nàng tại bán thần cảnh tu vi, liền đã không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu, mà lại tại 30 50 năm bên trong, nhất định có thể đột phá tới chân thần cảnh tu vi. Một lát sau, Thiên Lợi bọn người cũng đi tới cái này trong động phủ. Đại sư huynh, đây là ma hồn châu a? Thiên Lợi hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng thế. Ta trước kia thì nghe nói qua ma hồn châu là ma quật bên trong ma khí, thai nghén mấy ngàn trên trăm vạn năm mới mà hình thành bảo vật. Thiên Lợi cảm khái một tiếng nói, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, cái này ma hồn châu thả ra ma khí, cũng quá cường đại đi. Phương Hạo nói ra, nếu như viên này ma hồn châu không cường đại, cái kia vừa mới đầu kia thần cấp ma thú linh lưu, cũng sẽ không trở thành thần cấp ma thú bá chủ. Lại nói đại sư huynh là như thế nào đánh chết đầu kia thần cấp ma thú linh lưu? Đường Khanh Vân hiếu kỳ hỏi. Vận khí đi. Phương Hạo nói chi tiết nói, thật sự là hắn là nương tựa theo vận khí, bởi vì hắn sử dụng tùy cơ gấp bội đại đạo năng lực, mà tùy cơ gấp bội đại đạo năng lực cũng là dựa vào vận khí tới. Hắn vận khí tốt, thi triển ra 300 lần lực lượng, chớp nhoáng giết chết cái kia thần cấp ma thú linh lưu. Thế thế, mọi người chủ đề lại về tới khe đá bên trong viên kia ma hồn châu bên trong. Bọn họ đều đang nghĩ lấy một vấn đề, cái kia chính là như thế nào đạt được viên này ma hồn châu. Đúng rồi, đại sư huynh, phong ấn có tác dụng a? Thiên Lợi hỏi. Ngươi có phong ấn chi vật? Phương Hạo hỏi. Thiên Lợi gật đầu nói, có là có, nhưng là tuyệt đối không cách nào phong ấn cường đại như thế ma khí ma hồn châu. Chỉ nói, khó nói chúng ta muốn thả vứt bỏ chiếm lấy bảo vật này a. Thiên Lợi nói ra, chúng ta không cách nào tới gần nơi này ma hồn châu, trừ phi có cường đại thần thập ngũ phẩm phong ấn chi vật, có thể đem phong ấn này ở, chúng ta mới có thể có được nó. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, ta đến phong ấn đi. Đại sư huynh. Thiên Lợi bọn người lập tức rất nghi hoặc, nhưng là bọn họ biết, Phương Hạo sẽ không hành sự lỗ mãng. Nhất thời, Phương Hạo trên thân xuất hiện một đạo Long Nguyên lực lượng. Mà thấy cảnh này thời điểm, mọi người lập tức chấn kinh. Long Nguyên lực lượng? Chẳng lẽ đại sư huynh là Long chuyên nhân? Đây là Thanh Long lực lượng, tứ đại thiên linh một trong Thanh Long lực lượng. Ta hiểu được. Mọi người tại thời khắc này, rốt cuộc minh bạch Phương Hạo vì cái gì cường đại như vậy, bởi vì bọn hắn tại thời khắc này, biết Phương Hạo là một vị Thanh Long truyền thừa người. Long không phải là thú, nhưng cũng không phải ma, nhưng lại nắm giữ cả hai lực lượng, đây cũng là Long Nguyên lực lượng. Trong lòng bọn hắn càng rõ ràng hơn, đạt được Long Nguyên lực lượng võ giả, thế nhưng là mười phần hiếm thấy, nhưng đạt được Thanh Long lực lượng võ giả, càng là trên đời hiếm thấy. Lướt nhẹ qua. Nhất thời, Phương Hạo lấy tự thân Long Nguyên lực lượng làm môi giới, đem khe đá bên trong ma hồn châu lấy ra ngoài. Oeng. Chương 524, đại hạo kiếp. Một đạo bàng bạc ma khí trùng kích, trực tiếp trùng kích đến Phương Hạo trong thân thể. Mà hắn bị đạo này cường đại ma khí trùng kích lúc, thân thể cũng là hồn nhiên run lên, trong cổ họng càng là nghênh đón một trận ngai ngái mùi vị, tùy theo khóe miệng tràn ra máu tươi. Cái này ma hồn châu bên trong ma khí, đó cũng không phải là bán thần cảnh tu vi võ giả có thể ngăn cản được. Cho dù là Phương Hạo, cũng bị cái này ma hồn châu cường đại ma khí cho trùng kích bị thương. Nhưng may ra linh hồn của hắn đủ cường đại, mới lấy bảo lưu lấy thanh tỉnh trạng thái, mà không lại bởi vậy bị cái này ma khí ăn mòn đến tẩu hỏa nhập ma cấp độ. Hắn lấy long nguyên lực lượng, đem cái này ma hồn châu phong ấn lên, tùy theo đưa nó để vào đến một cái trong chữ vật giới chỉ. Mà hắn long nguyên lực lượng cũng chỉ có thể đầy đủ đem phong tồn một đoạn thời gian mà thôi. Bất quá cái này đầy đủ để hắn đến mà rời tay. Một khoản giá trị 500 tỷ chân hồn thạch ma hồn châu, cứ như vậy bị Phương Hạo thu nhập trong túi. Tùy theo, Phương Hạo đối với tiên lợi đám người nói, rời đi nơi này đi. Nói xong, Phương Hạo liền ăn vào một cái hộ tâm đan, sau đó hướng về cái này bên ngoài động phủ đi ra ngoài. Một lát sau, tại bên ngoài động phủ, Thiên Lợi nói ra, "Đại sư huynh, chúng ta là không phải đi phía tây tìm lục sư đệ cùng thất sư muội bọn họ tụ hợp." Phương Hạo lắc đầu nói, "Không cần, chúng ta ngay tại hạp cốc bên ngoài chờ đợi bọn hắn đi ra là được." Chuyển tức, khoảng một canh giờ, Phương Hạo bọn người rời đi ma quật, đồng thời đi ra trong hạp cốc. Đi qua một phen điều tức về sau, Phương Hạo thương thế đã hoàn toàn khép lại. Hắn nhưng là nắm giữ siêu tốc khôi phục năng lực, coi như bị trọng thương, cũng có thể so với người khác nhanh chóng hơn trăm lần tự lành. Cho đến hiện tại, hắn tiến vào chư thần di tích bên trong, đã qua 20 ngày thời gian. Còn có thời gian 10 ngày, cái này chư thần di tích thí luyện liền sẽ hạ màn kết thúc. Nhưng là tại ngắn ngủi này 20 ngày thời gian bên trong, Phương Hạo đám người đã thu được gần 6000 ức chân hồn thạch tư nguyên. Coi như mỗi người phân phối 8900 ức chân hồn thạch, cũng đủ để có thể làm cho tu vi của bọn hắn đột phá tới bán thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong cần thiết tài nguyên tu luyện. Mà Phương Hạo càng là có cơ hội, có thể nương tựa theo cái này 8900 ức chân hồn thạch tư nguyên, trực tiếp thực sự đến chân thần cảnh tu vi. Dù sao hắn trước đó cũng đã có triệu chứng đột phá, nhưng là hắn không có khả năng tại cái này chư thần di tích bên trong tính toán tu luyện, dù sao thí luyện trong lúc đó cũng không thích hợp tính toán tu luyện. Đại sư huynh, ta hai ngày này luôn cảm giác tâm lý hốt hoảng, Thiên Lợi nói ra. Phương Hạo hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiên Lợi lắc đầu nói, ta cũng không biết, theo hai ngày trước một cái buổi chiều bắt đầu, ta luôn cảm giác thân thể có một loại hồn nhiên cảm giác không được tự nhiên, tại ta 12 tuổi năm đó cũng phát sinh qua một dạng tình huống, mà một năm kia gia tộc của ta liền bị diệt môn, chỉ có ta một người đến mà may mắn còn sống sót còn sống. Phương Hạo hỏi, ý của ngươi là? Thiên Lợi lắc đầu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ mong đây chỉ là ta đang nghi. Đây không phải đang nghi, Linh Thường nói ra. Tam sư đệ biết do nói chuyện gì xảy ra? Thiên Lợi hỏi. Linh Thường nói ra, ta cũng mơ hồ đã nhận ra, cái này chư thần di tích bên trong có một ít hỗn độn khí tức xuất hiện, đây là đại hạo kiếp khúc nhạc dạo. Hắn lại là nói bổ sung, ta vốn là yêu, đối thiên địa vạn vật khí tức rất là vi diệu, cho nên ta có thể phát giác được một trận đại hạo kiếp sắp đến, nhưng là ta cũng không biết đó là một trận như thế nào đại hạo kiếp. Mà Phương Hạo suy đoán, Thiên Lợi một người có loại cảm giác này, có thể nói là lung tung cảm giác, nhưng là Linh Thường cũng thì cho là như vậy, vậy khẳng định là có một trận đại hạo kiếp sắp xảy ra. Mà về phần là loại nào hạo kiếp, trước mắt Phương Hạo cũng không biết, nhưng là hắn đoán được, nơi này từng là Phần Thần Tông lãnh địa, mà Phần Thần Tông năm đó thế nhưng là Đông Thần Châu tám đại thế lực một trong, bây giờ tùy tiện bị hủy diệt, cái này căn bản là một kiện lần đầu tiên sự tình. Mà lại năm đó thất đại thế lực cũng không có liên hợp đối phó Phần Thần Tông, mà Phần Thần Tông có thể nói là mình đi hướng hủy diệt con đường. Khả năng chính là một trận đại hạo kiếp, làm cho cả Phần Thần Tông hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ước chừng 3 cách giờ, sắp trời bắt đầu tối. Mà lúc này, hai cái thân ảnh theo hạp cốc chỗ sâu đi ra. Hai người này chính là Đông Hoa cùng Đông Vân hai huynh muội. Gặp bọn họ lập tức đi tới Phương Hạo bên người. Mà Đông Hoa càng là mang theo khủng hoảng biểu lộ, đối với Phương Hạo nói ra, "Đại sư huynh, ta phát hiện một kiện thiên đại sự tình, có thể nói ra đến, có một loại lời nói vô căn cứ cảm giác, nhưng đây là sự thật không thể nghi ngờ." Linh Thường hỏi, "Có phải hay không một trận đại hạo kiếp sắp phát sinh ở Chư Thần Di Tích?" Tam sư huynh là làm sao mà biết được? Đông Hoa hỏi. Linh Thường nói ra, "Ta vốn là yêu, đối thế gian vạn vật sinh linh khí tức rất là quen thuộc." Đông Hoa gật đầu nói, "Ta cùng muội muội ta đều là Đông Côn Sơn đi ra võ giả, mà Đông Côn Sơn vốn chính là một cái hạo kiếp chi địa, cho nên ta tiến vào ma quật một khắc này, liền cùng muội muội cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc." Nói, Đông Hoa mở ra tay phải, gặp tay phải của hắn đối mọi người phô bày một đoàn tử sắc khí tức. Nhưng là cái này tử sắc khí tức lập tức từ trong tay của hắn vung chi mà tản. Đông Hoa nói ra, "Cũng là cái này một loại khí tức, tại chúng ta Đông Côn Sơn đứng trước hạo kiếp trước đó, liền xuất hiện cái này một loại khí tức, nhưng là tại cái này chư thần di tích, lại là vô cùng mãnh liệt, ta luôn cảm giác một trận đại hạo kiếp sẽ tại mấy ngày nay xuất hiện, thì thật giống như hai chúng ta Đông Côn Sơn như thế, trong vòng một đêm, toàn bộ Đông Côn Sơn sinh linh đem lại nhận hỗn độn ăn mòn, từ đó biến sinh linh đồ thán, mà chúng ta thân ở cái này chư thần di tích bên trong, cũng khó tránh khỏi sẽ." Phương Hạo nói ra, "Binh đến đem địch, nước đến đất tiện, nếu là một trận số mệnh, đành phải đối diện mà lên." Mọi người nghe được Phương Hạo lời nói này lúc, tâm lý bối rối tâm tình cũng thoáng ổn định một chút. Đến mức cái kia tử sắc khí tức, đến cùng là một loại như thế nào khí tức, Phương Hạo trước mắt còn không có cụ thể hiểu rõ. Bất quá hắn thấy, đây cũng là một loại hỗn độn khí tức. Cái này cũng có thể là hỗn độn thời đại chỗ tồn tại một loại khí tức, có thể là ôn dịch cũng khó nói. Đây chính là so viễn cổ ôn dịch càng thêm đáng sợ tồn tại. Một trận viễn cổ ôn dịch cũng đủ làm cho chư thần di tích sinh linh đổ thán. Mà hỗn độn khí tức vốn chính là hỗn độn thời đại đang khai thiên tích địa chỗ lưu lại khí tức. Trong đó Phương Hạo biết vận rủi khí tức chính là một loại trong đó hỗn độn khí tức. mà vận rủi khí tức càng là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, không có bất kỳ cái gì giải trừ vận rủi khí tức giải dược. Đây chính là so cửu âm cửu dương chi độc còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần tồn tại. Hắn đoán không sai, 500 vạn năm trước phần thần tông có thể là bị hủy bởi cái này hỗn độn khí tức. Nhưng là vì sao cái này phần thần tông bên trong sẽ xuất hiện một loại cực kỳ khủng bố hỗn độn khí tức, cái này đã có thể là phần thần tông phong trần đã lâu hỗn độn khí tức bạo phát. Nói cách khác, cái này hỗn độn khí tức vốn là tồn tại ở này, chỉ là một cơ hội liền bắt đầu bạo phát. Chương 525, nhân ân chi khí. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều phải làm cho tốt ứng phó kế sách, Phương Hạo nói ra. Đó lấy, hắn tiếp tục nói, thà rằng tin là có, không thể tin là không, còn lại thời gian, chúng ta phải cẩn thận đối đãi. Đúng, đại sư huynh. Thiên Lợi bọn người nhẹ gật đầu. Bọn họ có thể không nguyện ý vẫn lạc tại một trận đại hạo kiếp bên trong. Mà Đông Hoa cùng Đông Vân là tự mình cảm nhận được, một trận bị đại hạo kiếp cướp sạch thành địa ngục nhân gian chẳng cảnh, bọn họ càng thêm không nguyện ý lại trải qua thụ một trường hạo kiếp. Nhưng là đây là một trận không cách nào tránh đi đại hạo kiếp, như vậy chỉ có thể đối diện mà lên, ứng phó trận này đại hạo kiếp đến. Truyền tức, 3 ngày sau, Phương Hạo đám người đi tới Chư Thần Di Tích phía đông. Mà tại Chư Thần Di Tích phía đông một chỗ, Phương Hạo tuy nhiên thấy được một số tiến vào Chư Thần Di Tích thế lực khác đệ tử, nhưng là so sánh 20 ngày trước, nơi này đã kinh biến đến mức người ở hi hữu đến. Vốn là tiến vào Chư Thần Di Tích bên trong thí luyện hơn 50.000 vị võ giả, hiện tại khả năng đã còn lại không đến hơn vạn võ giả. Mà xuất hiện tại Chư Thần Di Tích phía đông võ giả, càng là không đến hơn 1.000 người. Còn lại hơn 40.000 vị võ giả, nói cách khác, đều vẫn lạc tại một trận Chư Thần Di Tích thí luyện bên trong. Thiên Lợi bọn người, nếu là không có Phương Hạo, bọn họ vẫn lạc khả năng cũng là tương đương to lớn. Nhưng là trận này Chư Thần Di Tích thí luyện, vốn chính là một trận sinh tử ma luyện. Chỉ có sống mà đi ra Chư Thần Di Tích võ giả, mới có thể trở thành càng cường đại hơn võ giả. Cũng chỉ có sống mà đi ra Chư Thần Di Tích võ giả, mới có thể có được tông môn to lớn ân huệ. Mà trận này Chư Thần Di Tích sau khi kết thúc, còn sống mà đi ra Chư Thần Di Tích võ giả, tại tông môn bên trong, cũng là có thể có được một khoản to lớn tài nguyên tu luyện không nói, còn có thể có được tông môn các loại bàn ơn. Thì vẹn vẹn là Cửu Thiên Tông đến nói lời, Phương Hạo nếu là có thể sống mà đi ra Chư Thần Di Tích, như vậy hắn đem trực tiếp trở thành Cửu Thiên Tông tứ tinh trung cấp đệ tử, đồng thời đạt được một khoản giá trị không ít lấy 100 tỷ chân hồn thạch tài nguyên tu luyện. Cửu Thiên Tông còn không xác thực thiếu cái này không quan trọng 100 tỷ chân hồn thạch tài nguyên tu luyện, bọn họ thiếu chỉ là tài năng xuất chúng đệ tử mà thôi. Đại sư huynh, phía trước có dung chuyện. Thiên Lợi nói ra. Ừm ân. Phương Hạo lên tiếng. Ở phía trước của hắn cách đó không xa, truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Chúng ta qua xem một chút đi. Phương Hạo nói ra. Hắn đi tới nơi này Chư Thần Di Tích phía đông, tạm thời còn không nhìn thấy chu vi có mãnh liệt phục trang đẹp đẽ, mà lại có nơi tranh đấu, hơn phân nửa là có tư nguyên tranh đoạt khả năng. Đã là có tư nguyên tranh đoạt khả năng, như vậy Phương Hạo khẳng định muốn đi nhìn một chút đến tận cùng. Thích hợp thời điểm, càng là sẽ ra tay chiếm lấy. Thì nhìn cái này tranh đoạt tài nguyên tu luyện có đủ hay không đập vào mắt. Nếu như vượt qua trên 10 tỷ chân hồn thạch tài nguyên tu luyện, cái kia Phương Hạo đem về quả quyết xuất thủ. Một hồi, tại một chỗ trong rừng rậm, Phương Hạo thấy được 5 tên võ giả đang cùng một con yêu thú tại kịch chiến bên trong. Mà tại cái này 5 tên vũ giả bên trong, Phương Hạo thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, là Kiếm Thần Các đệ tử. Thiên Lợi đối với mọi người nói ra, Linh Thường nói ra, vị kia Kiếm Thần Các nữ đệ tử, không phải đại sư huynh chỗ người quen biết ta, mà nàng này chính là Vương Quân Chi. Tại 9 tầng luyện ngục thần môn thời điểm, Linh Thường tận mắt thấy Vương Quân Chi cùng Phương Hạo nói chuyện với nhau, tự nhiên biết Phương Hạo cùng Vương Quân Chi là quen biết người. Con yêu thú kia tựa như là Phong Giao Hổ, đây chính là thượng cổ thời đại thần cấp yêu thú bá chủ. Đông Hoa quan tâm là Kiếm Tiêu Thần Các đệ tử cùng con yêu thú kia kịch chiến tình huống. Tại Phương Hạo trước mắt đầu này Phong Giao Hổ yêu thú, hình thể chỉ có 2 cái nam tử trưởng thành lớn nhỏ, nhưng là nó tốc độ di chuyển lại là tương đương cấp tốc, cùng bán thần cảnh tầng thứ 9 võ giả có tốc độ di chuyển đã không xê xích bao nhiêu. Cũng khó trách Vương Quân Chi bọn người sẽ lâm vào khổ chiến bên trong. Thấy thế, đầu này Phong Giao Hổ lại đột nhiên ở giữa hướng phía sau bay tán loạn mà đi, trực tiếp tiến nhập rừng rậm chỗ sâu. Đầu này Phong Giao Hổ là thấy được Phương Hạo đám người xuất hiện, liền lập tức lui thật nhanh. Sự thông minh của nó quả thực, biết Phương Hạo bọn người muốn là xuất thủ, nó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Vương Quân Chi bọn họ 5 người, liền đã cùng nó khổ đánh nhau rồi. Muốn là tăng thêm Phương Hạo bọn người, cái này đầu Phong Giao Hổ tất nhiên là trốn không thoát, ngược lại mà sẽ bị Phương Hạo bọn người đánh chết. Đối với đầu này Phong Giao Hổ thoát đi, Vương Quân Chi mấy người cũng không có đuổi theo. Bởi vì bọn hắn vốn là khó có thể đối phó đầu kia Phong Giao Hổ, mà lại mạo muội đuổi theo, có thể sẽ bị Phong Giao Hổ dần dần phản sát. Một đầu có phần có tâm trí Phong Giao Hổ, chiến đấu lực lại là thập phần cường đại, bọn họ tự nhiên không dám mạo hiểm không sai truy sát tới, đành phải tìm đúng thời gian, lại ra tay với nó. Thấy thế, Phương Hạo cùng Kiếm Thần Các mấy vị này đệ tử liếc nhau một cái về sau, đã thấy Vương Quân Chi đối với Kiếm Thần Các đệ tử khác nói ra, hắn là bằng hữu của ta. Nói, Vương Quân Chi liền đi tới Phương Hạo trước mặt. Đây là sư môn của ngươi sao? Hỏi ra lời này, không phải Phương Hạo, mà chính là Vương Quân Chi. Mà Phương Hạo gật đầu nói, đúng thế. Vương Quân Chi thản nhiên nói, đây là sư huynh của ta muội. Nghe vậy, Phương Hạo đối với Vương Quân Chi sau lưng Kiếm Thần Các đệ tử chắp tay. Mà cái kia 4 vị Kiếm Thần Các đệ tử cũng là hướng về phía Phương Hạo bọn người chắp tay. Tuy nhiên Cửu Thiên Tông cùng Kiếm Thần Các có đời đời mâu thuẫn lợi ích quan hệ, nhưng là Phương Hạo bọn người cùng bọn này Kiếm Thần Các đệ tử lại không có bất kỳ cái gì ân oán mâu thuẫn, tự nhiên cũng sẽ không lập tức động thủ. Mà lại Phương Hạo cùng Vương Quân Chi quan hệ không thể tầm thường so sánh, bọn họ cũng sẽ không đối Phương Hạo xuất thủ, mà Phương Hạo cũng đương nhiên sẽ không ra tay với bọn họ. Đi qua một phen sau khi giới thiệu, Kiếm Thần Các một vị nhìn như 30 tuổi ra mặt nam tử, đi tới Phương Hạo trước mặt, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào cái này động giao rừng đoạt lấy bảo vật, đoạt được chi vật chia đôi phân. Phương Hạo hỏi, các ngươi nguyện ý? Vị nam tử này nói chi tiết nói, thực lực chúng ta không đủ, mà tăng thêm các ngươi thì không đồng dạng, đã ngươi là tiểu sư muội bản thân, cái kia chính là người tin cẩn. Phương Hạo hỏi, cái này động giao rừng có bảo vật gì, có thể hay không sớm nói cho chúng ta biết một chút? Vị nam tử này nhìn thoáng qua Vương Quân Chi, sau đó phát hiện Vương Quân Chi khẽ gật đầu, tùy theo đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, cũng là vừa mới một đầu thần cấp yêu thú, chúng ta truy lùng 7 ngày 7 đêm. Một đầu phong giao hổ yêu thú. Phương Hạo hỏi, nếu như vẹn vẹn là một con yêu thú, như thế nào lại giá trị đến bọn hắn truy tung 7 ngày 7 đêm? Chỉ có thể nói, con yêu thú kia trên thân, một nhất định có giá trị không nhỏ bảo vật. Không nói gạt ngươi, đầu kia phong giao hổ yêu thú trên người có nhân ân chi khí. Vị này kiếm thần các nam tử nói ra. Nhân ân chi khí? Phương Hạo nhíu nhíu mày, sau đó hướng về vị nam tử này dò hỏi, ngươi là làm sao biết nhân ân chi khí? Thấy thế, Vương Quân Chi hồi đáp, sư huynh hắn cũng không phải là nhân loại. Chương 526, xông ra phong giao hổ. Là ma võ giả a? Phương Hạo hỏi. Ta là chân võ đạo cùng ma võ đạo song tu võ giả. Nam tử nói ra. Lời này vừa nói ra, Thiên Lợi liền lập tức biết thân phận của người này. Người là Quách Anh. Thiên Lợi hỏi. Vị này bị Thiên Lợi xưng là Quách Anh nam tử, lập tức gật đầu nói, đúng thế. Nhị sư huynh. Đông Vân rất ngạc nhiên, vì cái gì Thiên Lợi sẽ kinh ngạc như thế? Dù sao một vị song tu vũ giả, cũng không đáng hắn khiếp sợ như vậy. Người có chỗ không biết, hắn là một vị ma chuyển chân võ, đồng thời song tu ma võ đạo võ giả, đây là Đông Thần Châu ngàn năm qua vị thứ nhất hiếm thấy kỳ tài. Nghe vậy, Quách Anh nói ra, kỳ mới không dám nhận. Câu chuyện của hắn chuyển một cái, đối với Đường Khanh Vân nói ra, Khanh Vân tiểu thư, còn nhớ đến tại hạ? Không nhớ rõ. Đường Khanh Vân trực tiếp đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Quách Anh. Mà Quách Anh cũng không có sinh khí, hắn sẽ như vậy hỏi, là vẹn vẹn muốn cùng Đường Khanh Vân kết giao bằng hữu mà thôi. Mà Đường Khanh Vân tại Đông Thần Châu cũng sớm đã có tiếng, bởi vì nàng là Đông Thần Châu bên trong duy nhất một vị bà tu vũ giả. Cái này muốn so Quách Anh lợi hại hơn nhiều, mà lại Đường Khanh Vân lại là Đường Thất Tông đời thứ ba trực hệ tông thần, gia gia của nàng bối thế nhưng là Đường Thất Tông tông chủ, nói không chừng gia gia của nàng cũng là Đường Thất Tông tông chủ. Thế thế, mọi người chủ đề một lần nữa về tới đầu kia phong giao hổ trên thân. Gặp vị này Quách Anh nói ra, phong giao hổ trên người có nhân luân chi khí, nói do nó nhất định từng tiến vào pha trộn khí tràng, đó là một cái tồn tại pha trộn lực lượng địa phương, nếu như chúng ta có thể có được bảo vật trong đó, tất nhiên có thể thu hoạch được đến hơn 100 tỷ chân hồn thạch tư nguyên, cho dù như thế, chúng ta mỗi người chí ít cũng có thể phân 10 tỷ chân hồn thạch, không phải sao? Nghe vậy, Phương Hạo gật đầu nói, đích thật là dạng này. Quách Anh nói ra, không nói nhiều nữa, chúng ta một đường truy tung đi qua đi, tuyệt đối đừng phân tán, đầu kia phong giao hổ thập phần cường đại, chúng ta 5 người chi lực cũng không có thể ứng phó được đến. Nếu như Quách Anh bọn người có thể ứng phó được đến đầu kia phong giao hổ, như vậy hắn cũng sẽ không cùng Phương Hạo bọn người liên thủ. Dù sao hắn cũng không muốn đem tài nguyên tu luyện chia sẻ cho người khác, nhưng là hành động bất đắc dĩ, bọn họ không có cách nào đối phó phong giao hổ, cho nên chỉ có thể đưa ra cùng Phương Hạo bọn người liên thủ. Một lát sau, Phương Hạo bọn người cùng nhau hướng về vùng rừng rậm này chỗ sâu đi đến. Trên đường, mọi người thời khắc truy tung cái kia phong giao hổ chỗ chạy trốn lúc, lưu lại mùi vị cùng tung tích. Nhưng là kỳ quái là, bọn họ truy tung đến một mảnh trong ao đầm, liền cắt đứt manh mối. Tung tích không thấy, chuyện gì xảy ra? Kiếm thần các một vị đệ tử rất nghi hoặc. Mà Phương Hạo tay chỉ trái phía trên, sau đó nói, hướng về bên kia tránh thoát. Nghe vậy, Quách Anh nghi vấn hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Phương Hạo lạnh nhạt nói, ta là làm sao mà biết được, cái này cũng không trọng yếu đi, trọng yếu là ta sẽ không phán đoán sai lầm. Lúc này, Vương Quân Chi thay Phương Hạo nói chuyện nói, sư huynh, Phương Hạo sẽ không nói bậy, tin tưởng hắn đi. Đã tiểu sư muội đều nói như vậy, vậy chúng ta tiếp tục hướng về trái phía trên truy tung đi qua đi. Quách Anh nói ra. Mà Vương Quân Chi theo Phương Hạo trên thân, chậm rãi thu hồi ánh mắt, tuy nhiên nàng mặt ngoài rất là bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại là vô cùng cảm khái. Nàng cảm khái đương nhiên là Phương Hạo tu vi, nàng nhớ đến Phương Hạo tiến vào chư thần di tích thời điểm, tu vi vẫn chỉ là tại bán thần cảnh tầng thứ 6 mà thôi. Vừa mới qua đi 20 ngày tới thời gian, Phương Hạo tu vi cũng đã đột phá đến bán thần cảnh tầng thứ 8. Nàng suy đoán, Phương Hạo tại chư thần di tích bên trong, khẳng định đạt được lớn lao tạo hóa, mà lại nàng cũng tin tưởng Phương Hạo võ đạo tạo nghệ khá cao, mới có cao như thế tạo hóa. Tại Vương Quân Chi đám người bọn họ bên trong, tu vi cao nhất chính là cái kia Quách Anh, tu vi tại bán thần cảnh tầng thứ 8. Tuy nhiên Phương Hạo tu vi cũng là tại bán thần cảnh tầng thứ 8, thế nhưng là tại Vương Quân Chi xem ra, chính mình vị sư huynh này cũng chưa hẳn là Phương Hạo đối thủ. Nàng biết rõ Phương Hạo thực lực thập phần cường đại, mà lại có thể vượt cấp chiến đấu đối thủ, đồng thời chưa bao giờ bại phía dưới trận. Đại sư huynh, phong giao hổ đại khái cách chúng ta có bao xa? Thiên Lợi tại Phương Hạo bên cạnh hỏi. Hắn tốt muốn biết Phương Hạo rõ ràng phong giao hổ chỗ vị trí cụ thể. Đến mức Phương Hạo là như thế nào biết được, Thiên Lợi tự nhiên không rõ ràng, bất quá cho tới nay đều là Phương Hạo đang đuổi tìm lấy đủ loại bảo vật, cho nên hắn tin tưởng Phương Hạo truy tung năng lực viễn siêu tại thường nhân. Phương Hạo nói như vậy, đại khái tám trong vòng trăm dặm đi, nếu như chúng ta một đường bay qua, có lẽ có thể tại thời gian một nén nhang đuổi kịp. Thiên Lợi nói ra, cái kia vì sao chúng ta nhanh chân đến trước? Phương Hạo nói ra đã chúng ta đáp ứng cùng bọn hắn cùng một chỗ, lý nên tuân thủ hứa hẹn, trừ phi bọn họ trước lật lọng. Thiên Lợi gật đầu nói, đại sư huynh nói đúng lắm. Mà Thiên Lợi cũng minh bạch Phương Hạo làm như thế nguyên nhân, cũng không phải là vì Vương Quân Chi, mà là vì bọn họ. Bởi vì làm như vậy, Quách Anh bọn người khẳng định sẽ cùng bọn hắn đánh lên, coi như Phương Hạo toàn lực xuất thủ, bằng không mà nói, Thiên Lợi bọn người tất nhiên sẽ có thương vong. Cho nên hắn không cần thiết vì cái này không quan trọng hơn 100 tỷ chân hồn thạch tư nguyên, mà cùng cái này 5 vị kiếm thần các đệ tử đại chiến mục đích. Nhưng là Quách Anh bọn người muốn là lật lọng, cái kia Phương Hạo tất nhiên sẽ đối bọn hắn ra tay đoạt. Đây là hắn phong cách làm việc cùng nguyên tắc. Đồng nhiên, Phương Hạo bước chân ngừng lại. Lúc này, Thiên Lợi lần nữa nghi vấn hỏi, "Đại sư huynh, thế nào?" Thấy thế, Phương Hạo đối lấy bọn hắn nói ra, "Đuổi theo ta." Hưu. Nhất thời, Phương Hạo hướng về phía trước thật nhanh bay tán loạn mà đi. Mà Thiên Lợi bọn người cũng không chần chờ, đồng thời lập tức đuổi theo kịp Phương Hạo tốc độ, hướng về phía trước bay tán loạn. Cái kia Vương Quân Chi cùng Kiếm Thần các bốn vị đệ tử liếc nhau một cái về sau, đồng thời cũng là rối rít nhẹ gật đầu, sau đó cũng là đuổi kịp Phương Hạo tốc độ. Vì sao Phương Hạo sẽ như thế cấp bách? Đó là bởi vì hắn truy tung đến Phong Giao Hổ, ngay tại tiến giai bên trong. Phải biết, cái này Phong Giao Hổ vốn là cũng đã là thần thập tứ giai cao cấp yêu thú, muốn là lại lên cấp lời nói, đây chẳng phải là trở thành thần thập ngũ giai yêu thú. Mà thần thập ngũ giai yêu thú, đây chính là trực tiếp có thể chớp nhoáng giết chết bán thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả. Mà Phương Hạo suy đoán, cái kia Phong Giao Hổ sở dĩ có thể tiến giai, nhất định là cùng pha trộn lực lượng có quan hệ. Hắn suy đoán, cái này Phong Giao Hổ thể nội, một nhất định có pha trộn lực lượng bảo vật. Cho nên, cái này Phong Giao Hổ mới có thể tiến giai. Hắn chắc chắn sẽ không để Phong Giao Hổ tiến giai thành công. Muốn là tiến giai thành công, cái kia so với hắn đối phó đầu kia thượng cổ phúc giao còn muốn khó khăn hơn nhiều. Hắn là có năng lực tại Phong Giao Hổ trước mặt sống sót, nhưng là Thiên Lợi bọn người, đối mặt tiến giai thành công Phong Giao Hổ, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Cho nên hắn mới sẽ như thế cấp bách bay mau đi tới. Hai nén nhang về sau, tại một mảnh trong bụi cỏ, truyền ra như lôi đỉnh tiếng hổ gầm. Chương 527, Nhân Vân Châu. Tại cái kia trong bụi cỏ, đầu kia Phong Giao Hổ ngay tại bắt đầu tiến giai. Mà Quách Anh lập tức giống lớn một tiếng nói, "Mọi người xuất thủ, tuyệt đối đừng để nó tiến giai." Mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, muốn là đầu này Phong Giao Hổ tiến giai thành công, như vậy mọi người đều sẽ vẫn lạc nơi này. Ầm ầm. Nhất thời, hơn 10 đạo công kích cùng nhau đánh vào ngay tại tiến giai bên trong Phong Giao Hổ trên thân. Mà Phong Giao Hổ càng là giống lớn một tiếng, tùy theo đối Quách Anh phát khởi thế công. Mà Phương Hạo bọn người cũng là liên thủ, cùng nhau đối phó đầu này Phong Giao Hổ. Tuy nhiên đầu này Phong Giao Hổ tại tiến giai lúc bị đánh gãy, nhưng là trong cơ thể nó yêu thú tinh hạch đã tiến giai sắp thành vì thần thập ngũ giai yêu thú tinh hạch. Nói cách khác, đầu này Phong Giao Hổ đã là nửa chân đạp đến vào thần thập ngũ giai bên trong, mà lực chiến đấu của nó cũng so trước đó cường đại gấp bội. Ầm. Cái kia Quách Anh lại bị đầu kia Phong Giao Hổ đột nhiên bổ nhào về phía trước, trực tiếp đánh bay. May ra Vương Quân Chi tại ngàn cân treo sợi tóc xuất thủ, thay Quách Anh đã nhận lấy một số thương tổn. "Tiểu sư muội, đa tạ." Nói, hắn lập tức xông lên phía trước, cùng đầu kia Phong Giao Hổ kịch chiến lên. Đầu này Phong Giao Hổ hình thể tuy nhiên không lớn, nhưng là lực lượng lại lớn đến kinh người. Giang giác. Đột nhiên, Phương Hạo một kiếm đem Phong Giao Hổ cái đuôi chém đứt. Mà lúc này, Quách Anh phát hiện đầu này Phong Giao Hổ tại trong lúc nhất thời đã mất đi thăng bằng về sau, đồng thời đối với mọi người quát nói, "Cơ hội tới, mọi người sử xuất toàn lực nhất kích." Ầm ầm. Hơn 10 đạo công kích lần nữa đánh vào Phong Giao Hổ trên thân. Mà cái kia Phong Giao Hổ bị cái này lực lượng cường đại đánh kích về sau, ngã trên mặt đất. Giang giác. Thấy thế, Phương Hạo trong tay trọng kiếm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, lướt qua đầu này Phong Giao Hổ vị trí hiểm yếu. Tiếp theo, một đạo máu tươi từ Phong Giao Hổ trên cổ phun ra đi ra. Một lát sau, đầu này Phong Giao Hổ liền hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Lúc này, Quách Anh đi tới Phương Hạo trước mặt, sau đó nói, "Muốn không phải ngươi chém đứt cái đuôi của nó, chúng ta cũng khó có thể liên thủ đưa nó đánh giết." Hắn lời này là trực tiếp biểu lộ Phương Hạo công lao lớn nhất, nhưng là cái này cũng là sự thật không thể nghi ngờ. Ước chừng thời gian một nén nhang, Thiên Lợi bọn người phân giải đầu này Phong Giao Hổ, mà theo Phong Giao Hổ trên thân lấy ra hai cái hạt châu màu đen, mà cái này hai cái hạt châu màu đen vậy mà mang theo pha trộn khí tức, đây chính là Nhân Vân Châu. Mà pha trộn lực lượng chính là đến bắt nguồn từ hỗn độn khí tức, mà cái này pha trộn khí tức lại đi qua ma khí cùng chân khí tiêm nhiễm mới mà hình thành. Tuy nhiên cái này Nhân Vân Châu một phần lực lượng đã bị Phong Giao Hổ hấp thu, nhưng lại uy nguyên giá trị hơn 100 tỷ chân hồn thạch. Lúc này, Quách Anh lần nữa đi tới Phương Hạo trước mặt, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, "Chúng ta Kiếm Thần các được chia một khỏa Nhân Vân Châu, các ngươi Cửu Thiên Tông được chia một khỏa Nhân Vân Châu, còn lại đầu này Phong Giao Hổ yêu thú, liền lưu cho một mình ngươi, bởi vì là ngươi quyết định thật nhanh, mới có thể dễ dàng như thế đánh chết nó." Phương Hạo gật đầu nói, "Có thể." Dạng này phân phối, còn tính là thẳng công bình. Mà người được lợi lớn nhất, đương nhiên là Phương Hạo không thể nghi ngờ. Đầu này Phong Giao Hổ thi thể, thì giá trị không ít hơn 5 triệu chân hồn thạch. Quách Anh đối với Phương Hạo chắp tay nói, "Lần này liên thủ xem như kết thúc mỹ mãn, muốn là lần sau gặp phải, có thể sẽ trở thành địch nhân." Nói, Quách Anh đối với Vương Quân Chi đám người nói, "Chúng ta đi." Vương Quân Chi chỉ là nhìn Phương Hạo liếc một chút, liền cũng vội vã đi theo Quách Anh bước chân. Nàng vốn chính là Kiếm Thần các đệ tử, mà nàng càng là đi theo sư môn bên trong. Phương Hạo theo cái kia Phong Giao Hổ trên thân, lấy ra một khối vàng nhạt yêu thú tinh hạch. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút liền có thể tiến giai trở thành thần thập ngũ giai yêu thú tinh hạch. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Linh Thường nói ra, hoàn toàn chính xác rất đáng tiếc, nhưng là nó muốn là tiến giai thành công, chúng ta cũng mất mạng, có lẽ đây chính là một trận lấy hay bỏ đi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Phương Hạo đại có thể các loại Phong Giao Hổ tiến giai trở thành thần thập ngũ giai yêu thú, dạng này liền có thể đạt được giá trị không ít hơn 100 tỷ chân hồn thạch yêu thú tinh hạch. Nhưng là cứ như vậy thì khó có thể đánh giết Phong Giao Hổ, nói không chừng sẽ còn bị Phong Giao Hổ phản sát. Một hồi, Thiên Lợi đem một khỏa Nhân Vân Châu đưa cho Phương Hạo. Gặp hắn mở miệng nói, "Đại sư huynh, viên này Nhân Vân Châu là bao nhiêu niên đại?" Phương Hạo cầm qua Thiên Lợi trong tay Nhân Vân Châu, sau đó nhìn trong chốc lát, tùy theo suy đoán nói, "Đại khái cũng là 5 triệu năm đi, cái này Nhân Vân Châu giá trị vốn là so Ma Hồn Châu chân quý nhiều, chỉ là Phong Giao Hổ đã hấp thu không ít pha trộn lực lượng, cái này Nhân Vân Châu cũng đã mất đi nó lúc đầu giá trị, nhưng còn có thể bán được hơn 100 tỷ chân hồn thạch. Cái kia cũng không tệ." Thiên Lợi nhẹ gật đầu. "Cái này Phong Giao Hổ hổ nha là không tệ bà bối, giá trị sẽ không ít hơn trên 10 tỷ chân hồn thạch, lấy xuống đi." Phương Hạo đối với Thiên Lợi nói ra. Được rồi. Thiên Lợi nhẹ gật đầu. Hai quả phong giao hổ hổ nha, hoàn toàn chính xác giá trị sẽ không ít hơn trên 10 tỷ chân hồn thạch. Có thể có được nhiều như thế bảo vật, Thiên Lợi các loại trong lòng người là 10 phần thỏa mãn. Bởi vì tại Phương Hạo chỉ huy dưới, tiến vào cái này chư thần di tích mới 20 ngày tới, liền đã thu được gần 7000 ức chân hồn thạch. 7000 ức chân hồn thạch, đây chính là đủ để cho tu vi của bọn hắn đột phá tới chân thần cảnh. Nhưng là bọn họ đột phá, cũng không phải là nắm giữ tài nguyên tu luyện là có thể, còn có thời gian đi lĩnh ngộ đại đạo, đồng thời cần một cái lĩnh ngộ cơ hội. Nhưng là Phương Hạo thì không đồng dạng, hắn vốn là cầm giữ có mấy trăm vạn võ giả đại đạo, mà hắn thôn phệ đoạt xá người bên trong, thân là đại đế đoạt xá người, không có hơn ngàn, cũng có hơn mấy trăm. Nhiều như thế cường đại võ đạo, Phương Hạo căn bản là không cần đi cảm ngộ thực sự đến chân thần cảnh đại đạo. Hắn thiếu, vĩnh viễn chỉ là tài nguyên tu luyện mà thôi. Nhưng là hắn hiện tại, có thể nói đúng không thiếu đột phá tới chân thần cảnh cần thiết tài nguyên tu luyện. Lại thêm, nếu như có thể theo chư thần di tích thí luyện bên trong còn sống đi ra, cái kia tông môn cũng sẽ khen thưởng một số lớn tài nguyên tu luyện. Phương Hạo đem vật cầm trong tay, tất cả đều thu thập tại trong chữ vật giới chỉ. Mà tại chư thần di tích sở đoạt đến bảo vật, tất cả đều tại Phương Hạo một trên thân thể người. Đối với cái này, Thiên Lợi bọn người là không có bất kỳ cái gì dị nghị, bọn họ biết, tại ngay trong bọn họ, chỉ có Phương Hạo thực lực mạnh nhất, mà Phương Hạo mới là lớn nhất không dễ dàng vỡ lạc, hoặc là bị người hắn sát nhân đoạt bảo đối tượng. Cho dù là có người đối Phương Hạo xuất thủ, cũng sẽ bị Phương Hạo chỗ phản sát. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu, vẫn tin tưởng Phương Hạo là người, nếu không, bọn họ cũng sẽ không như thế cam tâm tình nguyện đi theo Phương Hạo. Thời gian cực nhanh, chuyển tức, liền đi qua 3 ngày. Bây giờ cách chư thần di tích thí luyện kết thúc, đã không đến 6 ngày. Nhưng là linh thường nội tâm, lại tại thời khắc này trăm mối cảm xúc nổn ngang đi lên. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, một trận đại hạo kiếp sẽ phải đến, có thể là sau một khắc, có thể là hôm nay, cũng có thể là ngày mai. Chương 528, mục nát lực lượng. Đại sư huynh, ngươi nhìn nơi này. Nói, linh thường dùng tay chỉ một mảnh cỏ thơm. Mà mảnh này cỏ thơm, vậy mà xuất hiện màu đen. Cái này vốn là một mảnh lá xanh địa phương, lại xuất hiện mục nát khí tức. Chẳng lẽ là thiên tai? Linh thường trong lòng sợ hoảng hốt, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại này tai nạn trước giờ sự tình. Phương Hạo lấy tay tiếp xúc đụng một cái những cái kia mục nát cỏ thơm, sau đó ngửi một cái. Là mục nát mùi vị, nhưng là vì sao sẽ mãnh liệt như thế, cái này không giống như là thiên tai. Phương Hạo phân tích nói. Vậy rốt cuộc là cái gì đây? Thiên Lợi hỏi. Phương Hạo suy đoán nói, có lẽ là một loại nào đó bảo vật, lại hoặc là một loại nào đó yêu thú cũng nói không chính xác, nếu là thiên tai, tuyệt đối không có khả năng có báo hiệu. Hắn biết đến thiên tai, là không có dấu hiệu nào có thể nói phát sinh thì phát sinh. Lúc trước Đông Côn Sơn đã là như thế, nhưng là cái này triệu chứng mục nát, lại càng ngày càng là mãnh liệt. Hắn cảm thấy đây cũng là một loại nào đó mục nát lực lượng tại xúc động trận này đại hạo kiếp buông xuống. Hiện tại nhỏ bé sinh mệnh đã hoàn toàn bị mục nát. Hắn nghĩ tới chính là 500 vạn năm trước phần thần tông cũng là hủy diệt tại trận này mục nát hạo kiếp. Thế nhưng là hắn hiện tại còn không biết là cái gì mục nát lực lượng có thể trong một đêm hủy diệt một cái đỉnh đường phần thần tông. Nếu như chờ đến diễn lại cho cũ như vậy, Phương Hạo cũng không có tuyệt đối ứng phó kế sách. Ước chừng một canh giờ, tại chư thần di tích phía đông tiếp cận nguồn nước kéo một cái đồng cỏ xanh lá đã toàn bộ bị mục nát. Những thứ này đồng cỏ xanh lá cũng không phải khô mục, mà chính là trực tiếp bị mục nát. Tại ven đường bên trong, hắn cũng là phát hiện các loại rắn, côn trùng, chuột, kiến đã mục nát tại trên mặt đất. Là tại phía nam, Phương Hạo càng đi phía nam đi đến, càng là phát hiện mục nát khí tức càng là nồng đậm. Nói không chừng phía nam đã xuất hiện đại diện tích mục nát, đồng thời chết đi sinh linh cũng càng ngày càng nhiều. Ngay sau đó, an toàn nhất bạo phát, cũng là tìm kiếm có thể để phòng ngừa mục nát khí tức ăn mòn địa phương, nhưng là lại có gì có thể phòng ngừa cái này mục nát khí tức ăn mòn chỗ? Cho đến trước mắt, Phương Hạo còn chưa có xảy ra chỗ nào có thể để phòng ngừa mục nát khí tức. Chân của ta. Đột nhiên, tại phía trước truyền ra bi thảm gọi tiếng. Mà Phương Hạo bọn người lập tức lần theo thanh âm bay đi. Một lát sau, tại một vị người mặc đao thần các đệ tử phục sức nam tử trên thân, thấy được mục nát dấu hiệu. Hai chân của hắn, vậy mà dọc theo trên đùi bắt đầu mục nát tới. Ầm. Vị này đao thần các đệ tử quyết định thật nhanh, lập tức xé đứt hai chân của mình. Nhưng là kỳ quái, vị nam tử này trên mặt, vậy mà cũng bị cái này mục nát khí tức cho mục nát. Không. Chỉ thấy cái này đao thần các đệ tử hô to lên, đồng thời tại trên mặt đất điên cuồng quằn quại lấy. Bởi vì bị cái này mục nát khí tức từ từ ngạch ăn mòn thân thể của mình, loại cảm giác này lại có thể đủ khủng bố hai chữ để hình dung. Đại sư huynh, đại hạo kiếp đã buông xuống rồi. Thiên Lợi hoảng sợ nói. Phương Hạo gật đầu nói, đúng vậy, đã buông xuống, nhưng là chúng ta không cách nào trốn tránh, trừ phi có thể tìm ra cái này hạo kiếp ngọn nguồn, sau đó đem thanh trừ hết, bằng không mà nói, chúng ta đều sẽ vẫn lạc nơi này. Hắn biết, không ai có thể ngăn trở mục nát khí tức. Thiên thai nhân họa, còn có tự nhiên hạo kiếp, đều là khó có thể ngăn cản. Nếu không, Đông Thần Châu cường thịnh tám đại thế lực một trong phần thần tông, làm thế nào có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát? Các ngươi hướng về phía bắc đi qua, hy vọng trận này mục nát đại hạo kiếp có thể tại 6 ngày bên trong kết thúc. Phương Hạo nói ra, hắn đã biết cái này mục nát ngọn nguồn ngay tại phía nam, mà lại theo chư thần di tích phía bắc chỗ sâu thoát đi, nói không chừng thật sự có thể tại mục nát bao trùm toàn bộ chư thần di tích trước đó kết thúc trận này thí luyện. Đại sư huynh, cho dù ngươi có Long Nguyên lực lượng hộ thể, nhưng là cái này mục nát lực lượng cũng quá cường đại, căn bản là ngăn cản không nổi a. Thiên Lợi biết, Phương Hạo là muốn độc thân tiến về chư thần di tích phía nam, đi ứng phó cái kia mục nát lực lượng ngọn nguồn. Hắn cái này không phải là vì Thiên Lợi, mà là vì mình. Nếu như hắn không đi ứng phó cái này ngọn nguồn, vậy hắn cũng sẽ vẫn lạc nơi này. Thừa dịp hắn còn có thể có đủ Long Nguyên lực lượng hộ thể, tạm thời sẽ không bị cái này mục nát lực lượng ăn mòn, cho nên hắn khẳng định sẽ đi đánh cược một lần. hắn cũng không muốn vẫn lạc tại cái này chư thần di tích bên trong, mà hắn càng không muốn làm cái gì cứu thế chủ, hắn chỉ muốn trưởng cứu mình. Bởi vì trốn tránh, không cách nào giải quyết căn bản vấn đề, mà cái này đại hạo kiếp căn bản vấn đề, ngay tại cái này mục nát khí tức ngọn nguồn. Ngay sau đó, hắn chỉ có dốc hết vô liếng. Nhưng dù sao cũng so ngồi chờ chết muốn tốt, thừa dịp ta còn có thể ngăn cản một hồi cái này mục nát lực lượng, nếu là thật không cách nào ứng phó, vậy không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh. Phương Hạo nói ra. Mà Thiên Lợi bọn người, muốn là theo chân hắn cùng nhau đi tới phía nam, vậy bọn hắn đem về tại chỗ bị mục nát chí tử. Sau đó, Phương Hạo đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Thiên Lợi, sau đó nói, nếu như ta còn sống, như vậy chư thần di tích bên ngoài gặp lại. Nói xong, Phương Hạo liền lập tức hướng về chư thần di tích phía nam bay đi. Mà Thiên Lợi bọn người, nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng biến mất về sau, mới chậm chậm thu hồi ánh mắt. Bọn họ làm sao có thể dự liệu được, tại chư thần di tích thí luyện thời gian, gặp được một trận đại hạo kiếp. Cái này mục nát lực lượng quá mức kinh khủng, có thể mục nát này thời gian hết thảy sinh linh. Nhưng là Phương Hạo đang suy nghĩ một vấn đề chính là, vì sao cái này mục nát lực lượng, tại 500 năm về sau, sẽ lần nữa tái hiện trận tướng? Có lẽ là cái này mục nát lực lượng, từ vừa mới bắt đầu cũng là lấy một loại hỗn độn hình thái tồn tại. Tổng chỗ đều biết, tại thiên địa sơ khai trước đó, đó là một mảnh hỗn độn dấu hiệu, khắp nơi đều tràn đầy hỗn độn khí tức. Trong đó Phương Hạo biết vận rủi chi khí, còn có nhân luân chi khí, đều là hỗn độn lực lượng sản phẩm. Hắn cảm thấy, cái này mục nát khí tức là từ hỗn độn thể mà hình thành, nhưng là nó mặc dù không có cụ thể hình thái, nhưng là Phương Hạo cho rằng nó tồn tại, liền như là hắn trước đó tại chư thần di tích bên trong lấy được phệ tâm địa hỏa một dạng, đều là có tâm trí cùng linh hồn. Dù sao thế gian vạn vật đều là có linh hồn, mà linh hồn chính là sinh mệnh bản nguyên. Cái này mục nát lực lượng liền là tới từ một cỗ hỗn độn khí tức tạo ra sinh mệnh, nó tồn tại cùng phệ tâm địa hỏa một dạng. Đây chỉ là Phương Hạo trước mắt suy đoán, nhưng là cụ thể là như thế nào, hắn chỉ có tiếp xúc đến cái này mục nát khí tức bản nguyên, liền biết nhất thanh nhị sở. Loại tình hình này, hắn cũng là lần đầu tiên đứng trước. Thân ở chư thần di tích thí luyện chúng võ giả, chỉ sợ cùng thiên lợi bọn người mở dạng, đều là lòng người bàng hoàng, trong lòng đối loại này đại hạo kiếp sinh ra mãnh liệt hoảng sợ. E ngại tai nạn, đó là nhân chi thường tình. Dù sao cái này mục nát lực lượng quá mức kinh khủng. Hắn đang bay hướng chư thần di tích phía nam lúc, ở trên đường thấy được một mảng lớn mục nát, mặc kệ là hoa cỏ cây cối, vẫn là các loại yêu thú sinh linh, đều bị cái này mục nát khí tức cho mục nát khuôn mặt biển dạng, đồng thời đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Chương 529, phụ thân mục nát chi khí. Cứu ta. Đột nhiên, tại phía trước một chỗ, Phương Hạo thấy được ba vị võ giả nằm trên mặt đất, mà lại mục nát khí tức theo cuốn quanh lấy thân thể của bọn hắn. Lúc này thì bọn hắn đã không thể dùng bệnh nguy kịch để hình dung, mà chính là trực tiếp dùng đã là chết người để hình dung, bởi vì bọn họ ngũ tạng lục phủ đều đã bị mục nát khí tức ăn mòn. Coi như Phương Hạo năng lực lại lớn, cũng không có hết cách xoay chuyển, mà lại hắn cũng không có khả năng đi cứu những võ giả này. Hai ngày sau, chư thần di tích phía nam, nơi đây đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Chí ít Phương Hạo là không có cảm giác được chúng quanh ngàn dặm bên trong bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Ngọn nguồn a. Phương Hạo ánh mắt nhìn chăm chú lên ngay phía trước, hắn coi như nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được cái kia mục nát khí tức ngọn nguồn ở nơi nào. Hưu. Phương Hạo tăng nhanh tốc độ, bởi vì lúc này hắn thân thể nhận lấy một loại mãnh liệt bài xích cảm giác. Đó là bởi vì cái này mục nát lực lượng, ngay tại mục nát lấy thân thể của hắn, nếu không có long nguyên lực lượng hộ thể, hắn hiện tại liền đã bị mục nát thành một bộ bạch cốt, nói không chừng hài cốt đều không còn. Ước chừng thời gian một nén nhang, Phương Hạo đi tới mục nát khí tức ngọn nguồn. Mà cái này mục nát khí tức ngọn nguồn lại là một con yêu thú. Cái này con yêu thú lại còn là Phương Hạo trước đó từng đánh chết Linh Nhu. Chuyện gì xảy ra? Phương Hạo nghĩ mãi mà không rõ, vốn là đã cái xác không hồn Linh Nhu, làm sao lại xuất hiện mục nát khí tức? Nhưng là để hắn càng thêm muốn chỗ không rõ, chính là cái này Linh Nhu vậy mà không có bị mục nát. Chẳng lẽ là dạng này a? Phương Hạo nghĩ thông suốt, cái này nhất định là mục nát lực lượng, đem Linh Nhu trưởng không lên, hoặc là nhập thân vào Linh Nhu trên thân. Giống. Đầu này Linh Nhu hướng về phía trước điên cuồng gào thét lấy, mà phía trước vốn là đã mục nát cỏ thơm, càng là tràn ngập một đạo mãnh liệt mục nát khí tức. Phương Hạo nắm chắc quả đấm, hướng về đầu kia Linh Nhu đánh tới. Ầm. Trong tích tắc, đầu kia Linh Nhu bị Phương Hạo nhất quyền đánh thành bột mịn. Tùy cơ, theo bột mịn bên trong, xuất hiện một đoàn màu đen khí tức. Mục nát chi khí. Phương Hạo liếc một chút liền khóa chặt, cái này tội ác ngọn nguồn, cũng là cái này mục nát chi khí. Nhưng cái này mục nát chi khí lại trong nháy mắt này, hướng về lòng đất lặn đi vào. Không xong. Phương Hạo nhíu nhíu mày. Cái này mục nát chi khí có thể lên trời xuống đất, Phương Hạo căn bản là vậy nó không có nửa điểm biện pháp. Chẳng lẽ phải làm như vậy? Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Bởi vì cái này chu vi, trừ mình ra, đã không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Mà hắn chính là cái này mục nát chi khí phụ thân tốt nhất mục tiêu không thể nghi ngờ. Nhưng là cái này mục nát chi khí tựa hồ có rất mãnh liệt tâm trí, biết Phương Hạo trên người có long nguyên lực lượng hộ thể, tạm thời còn không cách nào ăn mòn đến Phương Hạo thân thể, nó tựa hồ tại đợi đến Phương Hạo bị mục nát một khắc này, sau đó lại nhập thân vào Phương Hạo trên thân. Có cao như thế tâm trí mục nát chi khí, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Phương Hạo dự kiến phạm vi. Cái này một đoàn mục nát chi khí, vốn chính là từ hỗn độn chi khí mà hình thành. Nói không chừng thế gian sinh linh theo ban đầu, chính là do một cỗ khí hình thành. Mà bây giờ Phương Hạo căn bản cũng không có biện pháp truy tung đến khởi nguồn của sự sống đến cùng ở nơi nào. Hắn hiện tại muốn cân nhắc sự tình, liền để cho cái này mục nát chi khí nhập thân vào trên người mình, sau đó nghĩ biện pháp đem cái này mục nát chi khí cho tiêu diệt hết. Chỉ cần tiêu diệt hết mục nát chi khí, hắn mới có thể sống rời đi cái này chư thần di tích. Nhưng là phải làm như thế nào đến, Phương Hạo trong lòng đã có đáp án. Hắn không có nửa điểm nghi vấn, liền thu hồi chính mình long nguyên lực lượng. Trong chốc lát, thân thể của hắn bắt đầu bị cái này mục nát khí tức chỗ mục nát. Tóc của hắn biến đến màu trắng, đã hoàn toàn mất đi sức sống. Đầu tiên là theo móng tay của hắn biến thành màu đen, đến hai chân của hắn hai tay đỏ bừng bắt đầu. Sau đó bắt đầu từ từ ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn đã cảm thấy khí tức tử vong, nhưng là hắn lại không phải lần đầu tiên cảm giác được khí tức tử vong, bởi vì hắn tại 14 tuổi năm đó, bị 1 triệu cường giả đồng thời đoạt xá thời điểm, liền đã cảm thấy loại này khí tức tử vong. Thân thể của hắn tuy nhiên bị cái này mục nát khí tức ăn mòn, nhưng là linh hồn của hắn lại không có nửa điểm ăn mòn cảm giác, dù sao của hắn linh hồn lực đã đạt đến vô thượng chi cảnh. Hưu. Đột nhiên, cái kia một đoàn mục nát chi khí theo trên mặt đất thẩm thấu mà ra. Quả nhiên, cái này mục nát chi khí thật hướng về trên người hắn bay tới. Mà Phương Hạo cũng là chờ đợi giờ khắc này. Hưu. Cái này mục nát chi khí thật nhập thân vào trên người hắn, mà trong cơ thể hắn mục nát, vậy mà bắt đầu đình chỉ. Bởi vì mục nát chi khí cũng sẽ không để Phương Hạo cứ như vậy chết đi, bởi vì Phương Hạo nếu như bị mục nát thành một đống bạch cốt, thậm chí là một đống nôi, nó còn thế nào trưởng khống Phương Hạo. Nhưng là cái này mục nát chi khí, làm sao đều sẽ không nghĩ tới, Phương Hạo tâm trí tử vừa mới bắt đầu thì duy trì 10 phần thanh tỉnh trạng thái. Cái này mục nát chi khí là thật bị lừa rồi. Mà hắn mắc lừa là bởi vì vĩnh viễn cũng không biết Phương Hạo linh hồn cường đại cỡ nào. Lướt nhẹ qua. Nhất thời, Phương Hạo trên thân phóng xuất ra một đạo cường đại long nguyên lực lượng, đồng thời bao phủ toàn thân của mình trên dưới. Mà cái kia mục nát chi khí, vậy mà muốn theo Phương Hạo trên thân thoát đi ra ngoài. Thế nhưng là Phương Hạo làm thế nào có thể cho cái này mục nát chi khí cơ hội này? Mà cái này mục nát chi khí không cách nào xông phá long nguyên lực lượng về sau, vậy mà lần nữa nhập thân vào Phương Hạo trên thân. Lần này, mục nát chi khí bắt đầu phóng xuất ra vô cùng mãnh liệt mục nát khí tức, bắt đầu ăn mòn Phương Hạo mỗi một tấc da thịt. Mà lúc này, Phương Hạo đã ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lấy tự thân lực lượng, đem cái này mục nát chi khí cho diệt đi. Nếu như diệt không rơi, vậy hắn liền sẽ bị cái này mục nát chi khí diệt đi khả năng, cơ hội chiếm cứ toàn bộ. Nhưng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, mục nát chi khí sẽ tự động rời đi Phương Hạo thể nội, mà Phương Hạo cũng sẽ không như thế làm, bởi vì hắn hiện tại không có lựa chọn khác. Đây chính là cái gọi là không thành công, tiện thành nhân. Thật mạnh mục nát chi khí. Phương Hạo thân thể lần nữa bị cái này mục nát khí tức chỗ ăn mòn về sau, cảm giác thân thể liền bị móc rỗng. Hắn lúc này đã hoàn toàn cảm giác không thấy chút cảm giác đau đớn nào, thật giống như cả người nhẹ nhàng. Nhưng là linh hồn của hắn lại vẫn luôn bình yên vô sự. Lúc này, Phương Hạo vẫn là nương tựa theo sau cùng một cỗ khí, tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống. Chỉ cần hắn còn không có triệt để chết đi, vậy hắn liền còn có còn sống hy vọng. Lướt nhẹ qua, một trận gió lớn nào ạt tới về sau, Phương Hạo mở hai mắt ra. Gió a. Phương Hạo nghĩ tới là, đã mục nát chi khí không thể mục nát linh hồn, càng không thể đầy đủ mục nát không có tự nhiên hình thái đồ vật, như vậy trái tim của hắn đã không bị mục nát. Bởi vì trái tim của hắn vốn là lấy vệ tâm địa hỏa sở luyện chế mà thành. Dị hỏa. Phương Hạo nhếch miệng lên một vệt ý cười, hắn biết như thế nào ngăn lại thể nội mục nát chi khí. Lướt nhẹ qua. Trong tích tắc, tại Phương Hạo trung quanh thân thể, xuất hiện một tầng mãnh liệt hỏa nguyên khí tức, tùy theo lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Cách cách. Chương 530, thu hoạch được mục nát lực lượng. Thân thể của hắn tràn ngập hai loại khí tức, một loại là mục nát khí tức, một loại khác thì là hỏa nguyên khí tức. Hai loại khí tức vậy mà tại lẫn nhau gặp nhau đi lên. Trong mấy mắt, 3 ngày trôi qua. Bởi vì cái này một đoàn mục nát chi khí vẫn luôn cùng Phương Hạo dây dưa, cho nên cái này mục nát khí tức đỉnh chỉ lan tràn. Nhưng là tại cái này phương viên hơn vạn dặm bên trong, lại không người dám tới gần. Nhưng là cái này mục nát chi khí, một khi đem Phương Hạo triệt để mục nát về sau, nó liền sẽ lần nữa gây họa tới toàn bộ chư thần di tích, không đơn thuần là Phương Hạo tánh mạng vấn đề. Tay phải của ta. Hắn kinh dị phát hiện, chính mình vốn là mục nát đến không hề hay biết tay phải, vậy mà khôi phục huyết khí. Hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Hắn thấy, cái này mục nát chi khí mục nát lực lượng tuy nhiên rất là khủng bố, nhưng cũng không phải vô địch tồn tại, chí ít Phương Hạo tới kháng chiến 3 ngày, vẫn không có bị cái này mục nát chi khí mục nát rơi, đồng thời cái kia bị mục nát chi khí chỗ mục nát tay phải đã từ từ khôi phục huyết khí. Có huyết khí, bên này đại biểu cho tay phải của hắn đã chống cự ở mục nát chi khí. Về phần hắn là như thế nào ngăn cản được cái này mục nát chi khí, hắn cũng không nói lên được, có lẽ là long nguyên lực lượng, có lẽ là hỏa nguyên lực lượng, lại có lẽ là tự thân tu vi cùng đại đạo, lại có lẽ là tự thân cường đại linh hồn, cũng có thể là toàn bộ đều là. Nói tóm lại, cái này mục nát chi khí xem như từ từ bị Phương Hạo chỗ chống cự ở. Chỉ ít tay phải của hắn đã hoàn toàn đối mục nát chi khí sinh ra miễn dịch. Hắn tin tưởng, không quá 3 ngày, hắn liền có thể hoàn toàn chống cự cái này mục nát chi khí ăn mòn. Mà đến lúc đó, mục nát chi khí đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp gì có thể nói. Hắn cái này dốc hết vốn liếng dẫn mục nát chi khí nhập thể, cũng coi là trải qua một trận sinh tử khảo nghiệm. Mục nát sợ nhất liền là sinh mệnh lực, có lẽ là bởi vì Phương Hạo sinh mệnh lực ngoài ý liệu ương ngạnh. Hắn tâm niệm nhất động, nghĩ đến một cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là đem cái này mục nát chi khí khống chế trong tay, cho mình sử dụng. Nếu như có thể trưởng khống được cái này mục nát chi khí, cái kia hắn nhưng là tương đương với nắm giữ mục nát lực lượng. Lúc này, tại chư thần di tích phía bắc một chỗ, mục nát khí tức giống như giảm bớt một chút. Thiên Lợi nói ra, mà Linh Thường nhìn lấy chung quanh thực vật, cũng là gật đầu nói, theo hôm qua bắt đầu, mục nát khí tức liền không có lúc trước cường lớn. Chẳng lẽ đại sư huynh thật đối kháng ở cái này mục nát khí tức? Đông Vân kinh ngạc nói, bọn họ cũng đều biết Phương Hạo là tại 5 ngày trước tiến về cái kia chư thần di tích phía nam, mà phía nam chính là mục nát khí tức ngọn nguồn. Ngoại trừ đại sư huynh, còn có thể là ai đây? Linh Thường nói ra, hắn cho rằng, tuy nhiên mục nát khí tức còn không có biến mất, nhưng cũng đã suy yếu hơn phân nửa, đây nhất định cùng Phương Hạo có quan hệ, là Phương Hạo sử dụng biện pháp gì để cái này mục nát khí tức giảm bớt. Nhưng là bọn họ cũng không biết, Phương Hạo đến cùng là làm được bằng cách nào, càng sẽ không nghĩ tới Phương Hạo vậy mà lại gan lớn đến muốn đem cái này mục nát chi khí khống chế trong tay. Chỉ mong đại sư huynh có thể bình an trở về. Thiên Lợi cảm thán một tiếng. Bây giờ cách chư thần di tích thí luyện kết thúc đã không đến 3 ngày, mà còn sống sót võ giả đều đã vô ý lại cướp bóc tài nguyên tu luyện, bởi vì mệnh trọng yếu hơn. Nhưng là chết tại cái này mục nát khí tức võ giả, khả năng chiếm cứ nguyên bản còn sống sót võ giả bên trong 2/3 trở lên. Hiện tại còn sống ở chư thần di tích bên trong võ giả, chỉ sợ không đến 2000 người. Thứ sư tỷ, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Đông Vân nhìn lấy một bên Đường Khanh Vân. Đường Khanh Vân mỉm cười nói, đây chính là ta muốn nhìn đến. Đông Vân cũng biết, Đường Khanh Vân thân phận bối cảnh, còn có võ đạo thiên phú, đều có thể coi là Đông Thần Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật. Nhưng lại như thế một vị nhân vật, lại đi theo Phương Hạo cái này một vị võ giả. Mà tại chư thần di tích thí luyện trong khoảng thời gian này, Đông Vân cũng tận mắt thấy Phương Hạo mỗi cái phương diện đến cỡ nào ưu tú. Nàng cho rằng, Phương Hạo mặc dù không có cường đại thân thế bối cảnh, không có tuyệt đối thiên tài võ đạo thiên phú, nhìn như chỉ có bề ngoài dài đến anh tuấn một số bên ngoài, phương diện khác xem ra bình bình đạm đạm người, lại mạnh mẽ như vậy cùng ưu tú. Trong mấy mắt, ngày thứ 3 một cái sáng sớm, lướt nhẹ qua. Nhất thời, một mực triển khai chân khí hộ thuẫn đến hộ thể Đường Khanh Vân, đột nhiên thu hồi chân khí hộ thuẫn. Thấy thế, Thiên Lợi bọn người kinh dị lên. Mà Đường Khanh Vân hít sâu một hơi, tùy theo nói, mục nát khí tức đã biến mất. Nghe vậy, Thiên Lợi mấy người cũng thu hồi chân khí hộ thuẫn, bọn họ đồng dạng cảm nhận được thanh tỉnh trong không khí, không có nửa điểm mục nát khí tức. Mục nát khí tức biến mất. Giờ này khắc này, trong lòng của bọn hắn vô cùng cảm khái. Mà bọn họ cũng là cho rằng, đây nhất định là Phương Hạo để mục nát chi khí triệt để biến mất. Đến mức Phương Hạo làm được bằng cách nào, vậy bọn hắn cũng không rõ ràng. Mục nát khí tức biến mất, chư thần di tích thí luyện cũng đem tại hơn 5 canh giờ về sau kết thúc. Nói, Thiên Lợi đối với mọi người nói, các vị sư đệ muội, chúng ta ra ngoài đi, tại chư thần di tích cửa chờ đợi đại sư huynh trở về. Bọn họ vẫn luôn tin tưởng vững chắc Phương Hạo cũng không có bị mục nát khí tức chỗ mục nát đến chết, ngược lại mà chính là Phương Hạo tiêu diệt mục nát khí tức ngọn nguồn. Một hồi, Thiên Lợi bọn người liền hướng về chư thần di tích cửa ra vào đi đến. Tại chư thần di tích sống sót võ giả, cũng lần lượt đi đến chư thần di tích cửa ra vào. Trận này chư thần di tích thí luyện, sẽ là bọn họ trong cả đời đều không thể xóa đi một cơn ác mộng. Bọn họ cũng đối cái này mục nát khí tức sinh ra mãnh liệt hoảng sợ. Dù sao bọn họ đối mặt trận này mục nát đại hạo kiếp, liền phản kích năng lực đều không có. Bọn họ chỉ có thể cầu thả lấy. Lúc này, tại chư thần di tích phía nam một chỗ trên sườn núi, chùi lùi dốc núi, nhìn không đến bất luận cái gì đồng cỏ xanh lá, nhưng lại xuất hiện một cái người sống sờ sờ. Thành công. Phương Hạo nhún vai, đồng thời thở dài một hơi. Trải qua gần 8 ngày, hắn không chỉ có chống cự ở mục nát chi khí ăn mòn, còn đối mục nát chi khí sinh ra miễn dịch. Chủ yếu nhất là, hắn trả trưởng không lấy mục nát chi khí, đồng thời thu hoạch được mục nát lực lượng. Cái này mục nát lực lượng cũng không so với hắn lấy được đại đạo có thể sức yếu. Phải biết, cái này mục nát chi khí, thế nhưng là hủy diệt năm đó cường thịnh Đông Thần Châu 8 đại thế lực một trong phần thần tông. Tuy nhiên Phương Hạo nắm giữ mục nát lực lượng, nhưng hắn lại sẽ không tại trước mắt bao người, đối với người khác sử dụng cái này mục nát lực lượng. Bởi vì bọn hắn đều e ngại mục nát lực lượng, đến lúc đó, toàn bộ chân võ đại lục võ giả, bao quát bát hoang võ giả, đều sẽ đem Phương Hạo coi là mạt sát đối tượng. Phải biết, Phương Hạo nắm trong tay một loại để bọn hắn tâm sinh sợ hãi lực lượng, bọn họ chắc chắn sẽ không để Phương Hạo còn sống. Mà lúc này Phương Hạo, cho dù nắm giữ mục nát lực lượng, cũng không có cách nào đối phó siêu thần cảnh phía trên võ giả. Bọn họ sẽ ở Phương Hạo mục nát bọn họ trước đó, đem Phương Hạo mạt sát. Nhưng là, chương 531, người thắng lớn. Nhưng là hắn làm sao từng không phải nắm giữ một chương thập phần cường đại mà vừa kinh khủng át chủ bài. Lướt nhẹ qua, theo Phương Hạo tay phải vung lên, đem một đạo mục nát khí tức hất lên, chu vi đều tràn ngập mãnh liệt cùng cực mục nát khí tức. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, trận này chư thần di tích thí luyện thu hoạch lớn nhất, không phải hắn đạt được mấy trăm tỷ chân hồn thạch tư nguyên, mà chính là cái này mục nát lực lượng. Mà lại cái này mục nát lực lượng, lại có thể đủ tiền tài để cân nhắc. Có lại nhiều tiền, cũng mua không được cái này mục nát lực lượng. Không hề nghi ngờ, Phương Hạo lại trở thành lần này chư thần di tích lớn nhất người thắng lớn. Sau 3 cách giờ, khoảng cách chư thần di tích lối ra đã không đến 300 dặm lộ trình, mà hắn lại không nhanh không chậm, từng bước một hướng về chư thần di tích cửa ra vào đi đến. Mà Thiên Lợi bọn người cũng cần phải đi ra chư thần di tích, nói không chừng đã tại Cửu Thiên Tông trận doanh chờ lấy Phương Hạo trở về. Những cái kia tại chư thần di tích bên ngoài thất đại thế lực trưởng lão, nhất định sẽ không nghĩ tới, sau cùng trở về một trận mục nát đại hạo kiếp, để tại chư thần di tích thí luyện đệ tử, vậy mà không đủ 2000 người. Phải biết, tiến vào cái này chư thần di tích võ giả, thế nhưng là đạt đến 5 vạn trở lên. Cái này tỷ lệ tử vong đã chiếm cứ hơn 9/10. May ra là cái này mục nát đại hạo kiếp, tại chư thần di tích sắp kết thúc mấy ngày mới phát sinh, muốn là tại ngay từ đầu thì xuất hiện một trận mục nát đại hạo kiếp, như vậy tử vong dẫn đem về càng cao. Vốn là tại mục nát đại hạo kiếp tiến đến trước đó, liền đã có gần 4 vạn người chết tại cái này chư thần di tích bên trong. Mà mục nát đại hạo kiếp cũng bất quá là cướp đi gần hơn vạn võ giả cánh mạng mà thôi. Hưu. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí hướng về Phương Hạo bên trái đánh tới. Ầm. Phương Hạo trở tay nhất trưởng, đem đạo kiếm khí kia đánh tan. Nhất thời, ba vị người mặc bá thần các đệ tử phục sức võ giả xuất hiện ở Phương Hạo xung quanh. Không nghĩ tới tại chư thần di tích kết thúc thời khắc, còn có thể có một khoản thu hoạch, ha ha. Trong đó một vị bá thần các nam tử phá lên cười. Bởi vì bọn hắn biết, chư thần di tích thí luyện đã phải kết thúc, mà Phương Hạo nhất định phải đến không ít bảo vật. Nhưng là bọn họ đem chủ ý đánh vào Phương Hạo trên thân, bọn họ là không có mệnh sống qua hôm nay. Sát nhân đoạt bảo a. Phương Hạo nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn nhìn một chút ba vị này bá thần các đệ tử, đồng thời phát hiện ba người bọn họ bên trong, lại có hai vị tu vi tại bán thần cảnh tầng thứ 8. Nhưng là đáng tiếc là, cho dù là bán thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, Phương Hạo cũng có đủ thực lực, có thể đem một bàn tay đập chết. Nhưng là Phương Hạo cũng không tính một bàn tay đập chết bọn họ. Tiểu tử, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt, gặp chúng ta, cho dù ngươi đem trên người bảo vật tất cả đều giao ra, chúng ta cũng không thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là ngươi chịu ngoan ngoãn đền tội, có lẽ sẽ lưu ngươi một đầu toàn thây. Khác làm vô vị vùng đấy, bằng không, ngươi đem chết không toàn thây. Hai vị này tu vi tại bán thần cảnh tầng thứ 8 tu vi nam tử, thịnh thế lăng nhiên đối với Phương Hạo nói ra. Mà Phương Hạo lắc đầu nói, ta sẽ không làm bất kỳ dãy rủa. Thấy thế, hắn tay phải vung lên, theo bàn tay của hắn bên trong, tràn ngập ra một đạo quỷ quyệt khí tức. Mà này khí tức, chính là mục nát khí tức. Nhất thời, ba vị này bá thần các đệ tử kêu thảm lên, đồng thời toàn thân thật giống như một khối sắt bị mãnh liệt mục nát lấy giống như, không đến ba hơi thời gian, bọn họ cũng đã hóa thành vô số cố bạch cốt. Bọn họ tại trước khi chết, cũng sẽ không nghĩ tới, Phương Hạo vậy mà nắm trong tay mục nát lực lượng, mà bọn họ càng là không nghĩ tới, bọn họ sẽ chết tại mục nát bên trong. Một lát sau, Phương Hạo đem ba người này chữ vật giới chỉ thu thập lại. Ba người này tu vi không thấp, tại chư thần di tích một tháng này, khẳng định đạt được không ít bảo vật. Quả là thế, Phương Hạo đem cái này ba cái chữ vật giới chỉ linh hồn ấn ký xóa đi về sau, phát hiện cái này ba cái trong chữ vật giới chỉ có giá trị không ít hơn 300 tỷ chân hồn thạch bảo vật. Phương Hạo nhún vai, sau đó đem cái này ba cái chữ vật giới chỉ thu túi tại trên người mình. Bọn họ nếu là không có gặp phải Phương Hạo, khả năng chờ cái 3-5 năm, lại hoặc là 30-50 năm, nhất định có thể trở thành một tên chân thần cảnh tu vi võ giả. Nhưng là bọn họ ngàn không nên, vạn không nên đối Phương Hạo tiến hành sát nhân và bảo. Nhưng là trên đời này cũng không có cái gì thuốc hối hận. Khoảng một canh giờ, chư thần di tích cửa ra vào chỗ. Phương Hạo theo chư thần di tích đi ra. Lam Lăng Không nhìn đến Phương Hạo xuất hiện về sau, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Không thiếu một cái. Đệ tử học tập theo hắn, không thiếu một cái theo chư thần di tích bên trong đi ra. Mà Thiên Lợi bọn người nhìn đến Phương Hạo bình yên vô sự đi tới về sau, trong lòng cũng là cực kỳ hưng phấn. Thấy thế, Thiên Lợi bọn người liền tiến lên nên đón Phương Hạo. Đại sư huynh, ngươi không có việc gì quá tốt. Thiên Lợi kích động nói. Phương Hạo thản nhiên nói, ừm ân. Nói xong, Phương Hạo đi tới Lăng Không trước mặt, đồng thời đối với hắn chắp tay, đồng thời thăm hỏi một tiếng, để sư phụ lo lắng. Lăng Không gật đầu nói, trận này chư thần di tích thí luyện, ngươi làm phi thường tốt. Hắn lại há lại không biết, là Phương Hạo tại chư thần di tích bên trong bảo vệ Thiên Lợi bọn người, đồng thời mang lấy bọn hắn cướp được to lớn tài nguyên tu luyện. Lăng Không nói ra, lần này chư thần thí luyện xuất hiện một trận chúng ta bất ngờ đại hạo kiếp, cho đến nay, theo chư thần di tích thí luyện bên trong đi ra võ giả, chỉ là 1200 còn lại vị, mà chư thần di tích đem tại sau 2 canh giờ phong ấn, như thế suy đoán lời nói, còn sống theo chư thần di tích đi ra võ giả, vẹn vẹn không đến 1500 người, may mà các ngươi đều bình yên vô sự đi ra chư thần di tích. Thiên Lợi nói ra, đây hết thảy đều là đại sư huynh tương trợ, muốn không phải đại sư huynh, chúng ta cũng vô cùng có khả năng vẫn lạc tại trận này chư thần di tích thí luyện bên trong. Lăng Không nói ra, chư thần di tích thí luyện là các ngươi thực sự đến chân thần cảnh tu vi trọng yếu nhất cửa khẩu, cũng là tông môn bước đầu tiên vinh diệu. Phương Hạo bọn người biết, có thể theo chư thần di tích thí luyện bên trong sống mà đi ra không trách, đều muốn bị tông môn phong phú khen thưởng, trong đó thì bao quát trực tiếp tấn cấp trở thành tứ tinh trung cấp đệ tử. Phải biết, trở thành tứ tinh trung cấp đệ tử, tại tông môn nhận lấy đến tài nguyên tu luyện, có thể là sơ cấp đệ tử hơn 100 lần trở lên. Tiến vào chư thần di tích thí luyện Cửu Thiên Tông đệ tử, cũng chiếm cứ hơn 6000 vị, nhưng là còn sống theo chư thần di tích đi ra Cửu Thiên Tông đệ tử, bao quát Phương Hạo bọn người ở tại bên trong, cũng chỉ có chút ít chừng 200 người. Nhưng là cái này 200 người trở lại tông môn về sau, đều muốn trực tiếp sắc phong tứ tinh trung cấp đệ tử, đồng thời thu hoạch được tông môn phong phú khen thưởng. Tại chư thần di tích lối đi ra, Phương Hạo thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Mà người này chính là Kiếm Thần Các Vương Quân Trì, nàng cũng sống mà đi ra chư thần di tích, nhưng là tại bên người nàng Kiếm Thần Các đệ tử, lại chỉ còn lại có 2 người. Phương Hạo nhớ đến sư huynh của nàng đệ muội, thế nhưng là tại 5 người, nhưng là trải qua một trường hạo kiếp, chỉ còn lại có cái kia Quách Anh cùng với nàng 2 người. Chương 532, bế quan tu luyện. Thời gian cực nhanh. 7 ngày sau đó, Phương Hạo bọn người đã về tới Cựu Thiên Tông, mà tại Lăng phủ bên trong một chỗ trong sân, Thiên Lợi bọn người tụ tập tại nơi đây. Phương Hạo đem tài nguyên tu luyện phân phối cho bọn hắn. Hắn cũng không phải là bình quân phân phối, mà là dựa theo bọn họ tu luyện cần thiết tư nguyên đến phân phối. Phải biết, Phương Hạo thế nhưng là mang lấy bọn hắn đạt được hơn vạn đức tài nguyên tu luyện. Tuy nhiên những bảo vật này đều còn không có trực tiếp đi đổi lấy thành chân hồn thạch, nhưng là chỉ là một bước mà thôi. Hắn đem trong đó 200 tỷ chân hồn thạch tư nguyên phân cho đơn, hắn muốn thực sự đến chân thần cảnh tu vi, tối thiểu nhất cũng muốn 300 tỷ chân hồn thạch. Mà hắn chỉ cấp Đường Khanh Vân 80 tỷ chân hồn thạch, mà chính hắn chỉ là cầm 20 tỷ chân hồn thạch tư nguyên. Bởi vì hắn đột phá chân thần cảnh tu vi, cần thiết chân hồn thạch 120 tỷ đầy đủ. Các loại tu vi đột phá đến chân thần cảnh về sau, cần thiết liền không phải thật sự hồn thạch, mà chính là so chân hồn thạch càng thêm có giá trị, đồng thời mang theo so chân hồn thạch càng thêm cường đại chân khí cùng linh hồn khí tức thật hồn tinh. Lại thêm, tông môn cũng là phần thưởng Phương Hạo bọn người, mỗi người không ít hơn 100 tỷ chân hồn thạch. Cho nên nói, Phương Hạo như thế phân phối, hoàn toàn là vì để cho chư vị sư đệ muội nhóm đuổi theo chính mình tu vi tốc độ, không đến mức lạc hậu quá nhiều. Tuy nhiên bọn họ là Phương Hạo sư đệ muội, nhưng đối với Phương Hạo tới nói, bọn họ càng là tùy tùng. Ngày sau Phương Hạo muốn chấp trưởng Đông Thần Châu, cũng cần tả tí hữu bảng đi hành trình các đại thế lực, mà lại bọn họ đều không phải là hời hợt thế hệ, càng sẽ không lãng phí Phương Hạo một phen khổ tâm. Nửa nén hương về sau, Phương Hạo đem tư nguyên đều phân phối xong, mà Thiên Lợi bọn người cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bọn họ thậm chí cho rằng, Phương Hạo như thế phân phối tại chư thần di tích đoạt được tài nguyên tu luyện, hoàn toàn là vì bọn họ suy nghĩ. Cầm tới tư nguyên về sau, đương nhiên là muốn bế quan tu luyện. mà bế quan tu luyện kết thúc về sau, chính là tiến vào tứ tinh trung cấp đệ tử sân nhà. Đại sư huynh, như vậy chúng ta cũng chuẩn bị bế quan tu luyện, nhất định sẽ không để cho đại sư huynh thất vọng. Nói xong, Thiên Lợi bọn người đối với Phương Hạo chắp tay, liền đi ra viện tử. Mà Phương Hạo cũng chuẩn bị bế quan tu luyện. Nếu như không có xuất hiện bất kỳ biến cố, chờ hắn bế quan tu luyện sau khi kết thúc, cái kia tu vi của hắn đem sẽ trực tiếp thực sự đến chân thần cảnh. Nhưng lại tại Thiên Lợi đi ra sân nhỏ không lâu, Lăng Không lại đột nhiên ở giữa xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Thấy thế, Phương Hạo lập tức chắp tay nên đón nói, "Sư phụ." Nghe vậy, Lăng Không thôi dừng tay nói, "Vi sư muốn đi Nam Hải một chuyến, trong phủ sự vụ toàn quyền do ngươi đến xử lý." "Đúng, sư phụ." Phương Hạo chắp tay nói. Lại gặp Lăng Không nói ra, "Vi sư đời này vinh hạnh lớn nhất, cũng là thu các ngươi cái này thất vị đệ tử, chờ các ngươi thực sự đến cao hơn võ đạo lĩnh vực, vi sư đem về đem suốt đời võ đạo truyền thừa cho các ngươi." Nói, Lăng Không lại nhìn Phương Hạo một hồi, sau đó nói, "Ngươi thân là đại sư huynh, thích hợp lúc có thể cân nhắc sư môn lấy hay bỏ vấn đề." Hắn lời nói này là để Phương Hạo không cần vì sư môn làm ra cống hiến to lớn, cần phải vì mình suy nghĩ. Phương Hạo gật đầu nói, "Ta hiểu rồi. Mục Đình trưởng lão là vi sư sư muội, tại vi sư không tại tông môn trong lúc đó, nếu là gặp nan đề, chi bằng tìm nàng xử lý." Lăng Không nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, "Minh bạch." Chỉ thấy Lăng Không nhẹ gật đầu, liền đi ra viện tử. Tuy nhiên Lăng Không tại tông môn trưởng lão địa vị, kém xa Mục Đình tại tông môn địa vị. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Lăng Không thực lực cũng không bằng Mục Đình, mà chính là hắn trước kia ra ngoài du lịch, cũng không có cho tông môn sáng tạo cái gì huy hoàng thành tựu, cho nên Lăng Không cho đến trước mắt, vẫn chỉ là tông môn một tinh trưởng lão. Nhưng hắn du lịch những năm này, chỗ tăng trưởng lịch duyệt, cùng võ đạo tạo hóa, càng không phải là Mục Đình có thể đánh đồng. Nơi đây Lăng Không tiến về Nam Hải một chuyến, nói không chừng cũng là vì tương lai sự tình. Các loại Phương Hạo bọn người thực sự đến cao hơn võ đạo cảnh giới, Lăng Không vị sư phụ này, tất nhiên sẽ để Phương Hạo bọn người đạt được cao hơn võ đạo thực lực. Mà Phương Hạo tự nhiên cũng sẽ không lãng phí sư môn vung trồng. Nhưng là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Ngày thứ 2, Phương Hạo đem 20 tỷ bảo vật tất cả đều đổi lấy thành chân hồn thạch tư nguyên. Đồng thời hắn đã bắt đầu bế quan tu luyện. Lướt nhẹ qua, trong chốc lát, từng đạo bàng bạc chân khí dẫn vào Phương Hạo thể nội. Lấy tốc độ tu luyện của hắn hôm nay, không ra một tháng, liền có thể đem cái này hơn 100 tỷ chân hồn thạch hấp thu song song. Mà tu vi của hắn cũng có thể trong vòng một tháng, thực sự đến chân thần cảnh tu vi. Tại Lăng phủ bên trong, Thiên Lợi bọn người cũng là bế quan tu luyện đi lên. Bọn họ không dám hy vọng xa vời có thể tại trong vòng mấy tháng, thực sự đến chân thần cảnh tu vi, nhưng là thực sự đến bán thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong tu vi, còn có thể làm được. Phương Hạo có thể cảm giác được, Thiên Lợi bọn người tại võ đạo phía trên tạo nghệ, sự thực là tương đương kinh khủng. Chí ít đối với Đông Thần Châu võ giả mà nói, bọn họ đều có lớn như vậy tiềm lực trưởng thành, đặc biệt là Đường Khinh Vân, nàng võ đạo thiên phú chỉ sợ tại thần 16 phẩm phía trên. Nhưng là bọn họ tất cả võ đạo thiên phú cùng nhau, cũng không kịp Phương Hạo một phần vạn. Dù sao Phương Hạo thế nhưng là đạt được mấy triệu đại đạo võ giả, hắn võ đạo thiên phú hoàn toàn không thể dùng yêu nghiệt hai chữ để hình dung. Bất quá Phương Hạo tại Chư Thần Di Tích thí luyện bên trong, mang lấy bọn hắn bước qua bán thần cảnh tu vi kinh lịch một cái đại khảm, từ đó về sau, thực sự đến chân thần cảnh tu vi cũng bất quá là trong vòng 3 năm rưỡi sự tỉnh, thậm chí là ngắn hơn sự tỉnh. Mà Phương Hạo có thể mơ hồ phát giác được Đường Khanh Vân có thể trong vòng nửa năm, thực sự đến chân thần cảnh tu vi. Thân vị bọn họ sư phụ Lăng Không, từ vừa mới bắt đầu liền biết điều này. Mà hắn càng rõ ràng hơn, chỉ cần Phương Hạo bất tử, Thiên Lợi bọn người liền sẽ một đường điên cuồng đi theo Phương Hạo võ đạo cước bộ rào bước tiến lên. Đây là hắn cảm thấy vui mừng nhất địa phương. Nhưng hắn lại lo lắng, Phương Hạo lại nhận sư môn liên lụy, từ đó bỏ qua thực sự đến càng cao võ đạo huy hoàng cảnh giới. Cho nên Lăng Không mới có thể nói ra lúc trước đối Phương Hạo nói cái kia một phen. Mà Phương Hạo trong lòng tự nhiên cũng là có một cây cái cần, hắn sẽ không đối sư đệ mọi nhóm tiến hành lấy hay bỏ, bọn họ mỗi một cái trưởng thành, cũng là có thể có được Đông Thần Châu một chỗ cắm rủi tồn tại. Cái này đối Phương Hạo về sau chấp trưởng Đông Thần Châu, chiếm lấy to lớn hơn tư nguyên, thậm chí là đạt được tiến vào bát hoang tư cách, đều rất là trọng yếu. Mà hắn cũng ngay tại ván kế tiếp đầy trời ván cờ, nếu như thắng, cái kia là hắn có thể đầy đủ thực hiện đây hết thảy. Nếu như thua, vậy sẽ không có gì cả, hắn không có thời gian dư thừa lại một lần. Mà hắn tiến vào Cựu Thiên Tông, cũng gần thời gian nửa năm. Hắn mơ hồ phát giác được, trên người thiên đạo quang mang là càng ngày càng mãnh liệt. Mà đối với thiên đạo lĩnh vực, trước mắt hắn chỉ là hiểu rõ đến một góc của băng sơn thôi. Nhưng hắn biết, thiên đạo ngày ngày đó đến, nếu như hắn không cách nào lấy đế cảnh chi đỉnh hành trình mà lên, cái kia chỉ có một kết quả. Kết quả này chỉ có một cái chết chữ. Chương 533, chân thần cảnh. Trong mấy mắt, thời gian thoáng một cái đã qua. Dòng dã thời gian một tháng đi qua. Chân thần cảnh đệ nhất trọng. Tại Lăng phủ một chỗ phủ huyện bên trong, xuất hiện một vị quần áo tả tơi anh tuấn nam tử. Trên người hắn còn toát ra trước đây không lâu bị lôi điện tẩy lệ dấu vết. Trải qua dòng dã thời gian một tháng, tu vi của hắn theo bán thần cảnh tầng thứ 8, đột phá đến chân thần cảnh đệ nhất trọng. Hắn còn chưa kịp đổi một bộ quần áo, đoạt xá người liền bắt đầu đối với hắn tiến hành đoạt xá. Còn thật một khắc đều không cho người nhẹ nhõm. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn đương nhiên biết đoạt xá người là lần theo thiên đạo quang mang, tràn vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Tại linh hồn của hắn chỗ sâu, xuất hiện một cái toàn thân phát hồng nam tử. Hắn mặc dù chỉ là một cái nguyên thần, nhưng là Phương Hạo biết, hắn cũng không phải là tới từ cái này võ đạo thế giới võ giả, mà chính là còn lại 3000 thế giới người. Mặc kệ là cái gì cái thế giới, chỉ cần là đoạt xá người, Phương Hạo đều khó có khả năng để hắn đoạt xá thành công. Ầm. Một đạo linh hồn lực trùng kích theo trong cơ thể của hắn phóng xuất ra. Ở cái này đoạt xá người phóng xuất ra một đạo cường đại linh hồn lực lúc, lại không thể đầy đủ đối Phương Hạo linh hồn sinh ra nửa điểm ảnh hưởng, chớ nói chi là đả thương nặng. Thế vị này toàn thân phát hồng đoạt xá người, vậy mà nhất trưởng đánh vào trên người mình. Nhưng là không biết vì sao, tại hắn trọng thương chính mình thời điểm, chỗ thả ra một đạo linh hồn lực, thế mà so lúc trước cường đại gấp hai nhiều. Oen. Trong chốc lát, đạo này linh hồn lực lần nữa đánh thẳng vào Phương Hạo linh hồn. Thế nhưng là Phương Hạo ý nguyên không có nửa điểm ảnh hưởng. Chỉ thấy hắn phẫn nộ vài câu Phương Hạo nghe không hiểu mà nói về sau, hắn liền liên tiếp phóng xuất ra từng đạo bàng bạc linh hồn lực. Ầm. Ngay tại lúc này, Phương Hạo tâm thần ngưng tụ, phóng xuất ra một đạo cường đại cùng cực linh hồn lực. Lướt nhẹ qua, cái kia linh hồn lực tại linh hồn của hắn chỗ sâu, tạo thành một cái hắc động. Đồng thời tại xét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhanh chóng đem cái kia toàn thân phát hồng đoạt xá người cho cắn nuốt hết. Cái kia đoạt xá người làm sao đều sẽ không nghĩ tới, Phương Hạo linh hồn lực sẽ ở vô thượng chi cảnh. Cái này cũng may mà Phương Hạo thôn vệ hơn 1 triệu cường giả, mới sẽ có được cường đại như thế linh hồn lực. Một lát sau, Phương Hạo đem vị này đoạt xá người đại đạo cùng năng lực dung hợp. A sát bi thương thế giới. Phương Hạo dung hợp vị này đoạt xá người về sau, mới biết được hắn đến từ 3000 thế giới bên trong A sát bi thương thế giới. Cái này bi thương, cũng không phải là kia bi thương, mà chính là một cái buồn cùng thương tổn thế giới, lực lượng của bọn hắn tội nguồn liền đến từ buồn cùng thương tổn. Chỉ cần càng bi thương, liền càng cường đại. Đây chính là cái kia đoạt xá người vì sao từ vừa mới bắt đầu thì tự thương hại nguyên nhân. Cái này bi thương không có vô ý thức là nghịch cảnh cùng trong tuyệt cảnh lực lượng nơi phát ra. Hắn chỗ dung hợp rất nhiều đại đạo, tuy nhiên có không ít đại đạo cùng năng lực khó có thể dùng cho võ đạo thế giới, nhưng không thể không thừa nhận, tại cái này 3000 thế giới bên trong, mỗi một loại đại đạo đều càng mới lạ cùng cứng hãn. Loại này lực lượng cội nguồn, Phương Hạo tùy thời tùy chỗ đều có thể cần dùng đến. Tại võ đạo một đường, khó tránh không được thụ thương. Người khác thụ thương, thực lực thì sẽ cấp tốc hạ xuống, nhưng là nắm giữ cái này A sát bi thương thế giới đại đạo Phương Hạo, lại bởi vì bị thương càng nặng, thực lực thì càng mạnh. Không đơn thuần là thụ thương, còn có lâm vào tuyệt cảnh lúc, thực lực cũng sẽ tăng lên. Một lát sau, Phương Hạo đi ra viện tử, chuẩn bị tiến về mặt trời quảng trường. Tại trong Lăng phủ Thiên Lợi bọn người, vẫn tại bế quan tu luyện bên trong, bọn họ không có tầm 5-3 tháng trở lên, là khó có thể xuất quan. Bọn họ võ đạo thiên phú mặc dù không kém, nhưng kém xa Phương Hạo. Bọn họ cũng là biết, theo một trận lôi đài thi đấu bắt đầu, Phương Hạo thực lực liền cùng bọn hắn bắt đầu kéo ra tốt một khoảng cách. Hiện tại đã kéo ra một đoạn càng khoảng cách xa. Nhưng là bọn họ lại sẽ không bởi vậy ủ rũ, thậm chí sẽ một mực điên cuồng đi theo Phương Hạo võ đạo cước bộ rảo bước tiến lên. Bất quá bọn hắn khẳng định không có cách nào tại tầm 5-3 tháng bên trong đuổi kịp Phương Hạo võ đạo cước bộ. Hắn nhưng là thực sự đến chân thần cảnh tu vi, chưa tới một canh giờ, Phương Hạo đi tới mặt trời quảng trường. Mà mặt trời quảng trường chỉ có tứ tinh trung cấp đệ tử mới có thể tiến đến địa phương. Tại cái này chung quanh quảng trường có rất nhiều lầu các, những thứ này lầu các có không giống nhau tư nguyên, nhưng là Phương Hạo lại đi đến mặt trời quảng trường nhiệm vụ các. Làm nhiệm vụ thì có thể có được rất nhiều tài nguyên tu luyện, đây là mọi người đều biết sự tình. Tại nhiệm vụ này trong các, cơ hồ đều là chân thần cảnh tu vi võ giả, thậm chí còn có chân thần cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả. Dù sao bọn họ đều là tứ tinh trung cấp đệ tử. Nội vụ các nhiệm vụ, ngoại vụ các nhiệm vụ. Phương Hạo nhìn đến lầu các này cùng sở hữu hai tầng, tầng dưới là nội vụ, thượng tầng là ngoại vụ. Cái gọi là nội vụ cùng ngoại vụ, tự nhiên là trong tông môn nhiệm vụ cùng tông ngoài cửa nhiệm vụ. Mà trong tông môn nhiệm vụ thì là tông môn phát ra nhiệm vụ. Đến mức tông ngoài cửa nhiệm vụ thì là tông môn bên ngoài phát ra nhiệm vụ. Mọi người đều biết, ngoại vụ nhiệm vụ khen thưởng phong phú nhất, nhưng cũng là nguy hiểm nhất. Lúc này, Phương Hạo đã lên tới tầng thứ 2 trong lầu các. Hắn muốn nhận, đương nhiên là ngoại vụ nhiệm vụ. Đánh giết cựu Túc Phượng Sĩ yêu thú. Phương Hạo nhìn đến một tấm trong đó nhiệm vụ báo cáo, viết tiến về Song Hàng Sơn đánh giết cựu Túc Phượng Sĩ yêu thú. Mà cựu Túc Phượng Sĩ nhiều vì thần thập ngũ giai hạ cấp yêu thú, nhưng cũng có thần thập ngũ giai trung cấp yêu thú. 100 viên chân hồn tinh a. Phương Hạo nhún vai, 100 viên chân hồn tinh tài nguyên tu luyện, tuy nhiên không nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Phải biết, 100 chân hồn tinh tài nguyên tu luyện, đầy đủ Phương Hạo đem tu vi đột phá đến chân thần cảnh tầng thứ 2 tu vi. Đối với chân thần cảnh tại tầng thứ 3 phía trên tứ tinh trung cấp đệ tử tới nói, bọn họ đương nhiên là có năng lực đánh giết cựu Túc Phượng Sĩ, chỉ là lấy được tài nguyên tu luyện hoàn toàn thỏa mãn không được bọn hắn, mà lại cũng muốn bước lên nguy hiểm cực lớn, còn không bằng đi đón một cái đồng dạng nguy hiểm, thu hoạch được càng nhiều tư nguyên nhiệm vụ. Truy sát thiên yêu điểm đường, nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được 1000 chân hồn tinh. Phương Hạo nhíu nhíu mày, nhiệm vụ này khen thưởng, đối với trước mắt Phương Hạo tới nói, vậy đơn giản là quá phong phú. Chỉ là nhìn đến cái kia thiên yêu điệp nương giới thiệu vắn tắt về sau, Phương Hạo liền bỏ đi suy nghĩ, không phải Phương Hạo giết không được nàng, mà chính là nàng tại Bắc Hải, hơn nữa còn là 3 tháng trước sự tình, hiện tại cũng không biết ở nơi nào. Coi như Phương Hạo biết nàng vị trí cụ thể, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem nàng đánh chết. Cứ như vậy, cái kia chính là lãng phí một cách vô ích hơn nửa năm, thậm chí là càng lâu thời gian. Vì 1000 chân hồn tinh, lại lãng phí như thế nhiều thời giờ, đây chính là được trả bằng mất sự tình. Nơi này rất nhiều nhiệm vụ Phương Hạo đều có thể tiếp, nhưng lại không hài lòng lắm. Hoặc là cũng là khen thưởng quá ít, hoặc là cũng là tốn thời gian quá dài. Hắn cần chính là một cái khen thưởng phong phú, dù là nguy hiểm hệ số tối cao cũng không quan trọng. Ta vừa mới nhìn ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm nhiệm vụ, có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng một chỗ hoàn thành một cái nhiệm vụ. Ngay tại lúc này, theo Phương Hạo sau lưng, truyền đến một vị nữ tử thanh âm. Nghe vậy, Phương Hạo lập tức xoay người lại. Chương 534, Bích Tinh đến cùng là người hay là yêu? Lúc này, một vị ước chừng 28 tuổi bộ dáng nữ tử thu vào Phương Hạo tầm mắt. Nàng ngũ quan tương đối tinh xảo, nhưng là màu da lại không phải đen trắng, mà chính là tím bên trong thấu trắng. Yêu tộc. Phương Hạo thứ nhất mắt liền phát hiện, người này cũng không phải là nhân loại, mà chính là một vị yêu. Nhưng là ở cái này yêu ma quỷ quái cùng tồn tại thế giới, yêu cũng không hiếm thấy. Mà tam sư đệ của hắn cũng là một vị hoa yêu. Nhưng là nàng, Phương Hạo vậy mà nhìn không ra. Bởi vì trên người của nàng có nhân loại khí tức, cũng có một cỗ phi cầm mùi vị. Mà tu vi của nàng vậy mà tại chân thần cảnh tầng thứ 3. Phương Hạo nói ra, tu vi của ngươi cao hơn ta, vì sao còn muốn dự định để cho ta theo ngươi cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ? Vị nữ đệ tử này nói chi tiết nói, ta cần một cái mồi nhử, nếu như sau khi thành công, ngươi còn chưa có chết, ta đáp ứng cho ngươi nhiệm vụ đoạt được một nửa khen thưởng. Phương Hạo cười lạnh một tiếng, kỳ thật hắn cũng không ghét lời nói này, bởi vì nàng là nói rõ ràng. Nhiệm vụ gì? Phương Hạo hỏi. Vị nữ đệ tử này lạnh nhạt nói, đại khái 10 năm trước, có một cái diệt thần giáo đạt được một kiện tên là diệt thần khôi nột thần vật, nhiệm vụ cũng là chiếm lấy diệt thần giáo diệt thần khôi nột, nhưng là ta biết, một người khó địch nổi toàn bộ diệt thần giáo, cho nên ta cần một cái mồi nhử, cùng diệt thần giáo giao chiến lên, ta tốt đi đối phó diệt thần giáo giáo chủ, đồng thời chiếm lấy cái kia diệt thần giáo thần vật. Phương Hạo hỏi, ngươi hiểu rõ diệt thần giáo? Đúng vậy, diệt thần giáo giáo chủ là một vị chân thần cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, hắn dạy dưới có 100 vị trở lên chân thần cảnh võ giả. Nữ tử nói ra, 100 vị? Ngươi không phải để cho ta làm mồi nhử đơn giản như vậy a? Phương Hạo hỏi. Nữ tử tiếp tục nói, khác cần giấu đi, ta lúc trước một mực tại nhìn ngươi lựa chọn nhiệm vụ, liền tử sắc nhiệm vụ đều trước mắt, chẳng lẽ ta còn không biết ngươi che giấu thực lực a? Phương Hạo không có phản bác vị này yêu tộc nữ tử lời nói này, mà chính là trực tiếp hỏi nói, ta có thể giúp ngươi ngăn chặn diệt thần giáo trên 100 vị giáo viên, nhưng là nhiệm vụ này có thể đạt được bao nhiêu khen thưởng? Ta có thể được chia đến bao nhiêu khen thưởng? Nhiệm vụ khen thưởng vì 3000 chân hồn tinh, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống, ta mới có thể phân cho ngươi một nửa. Nữ tử nói ra. 3000 chân hồn tinh khen thưởng, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tứ tinh nhiệm vụ phạm chủ a. Phương Hạo hỏi. Vị này yêu tộc nữ đệ tử nói như vậy, đúng vậy, nhưng cũng coi như năm sao nhiệm vụ đi, mà lại thời gian hiệu lực trong vòng 1 tháng, tất nhiên có thể hoàn thành, muốn là kéo quá lớn lên, ta chỉ sợ muốn bỏ lỡ tứ tinh trung cấp thi đấu. Phương Hạo gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Hắn thoại phong nhất chuyển nói, ta muốn hỏi một chút, ngươi người của sư môn đâu? Yêu tộc nữ tử lạnh nhạt nói, ta đều quên ta còn có sư môn, bất quá bọn hắn sớm tại mười mấy năm trước liền đã chết mất, bằng không, ta cũng không lại ở chỗ này tìm một cái trợ thủ, cùng ta cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ này. Phương Hạo nói ra, tìm đã mấy ngày a? Yêu tộc nữ tử nói ra, ngươi không có nói sai, ta đích xác tìm 6-7 ngày, nhưng là vẫn luôn không có tìm được phù hợp coi ta trợ thủ. Nói thật dễ nghe điểm, cũng là làm trợ thủ của nàng, nói trắng ra điểm, cũng là khi nàng mồi nhử mà thôi. Ngoại trừ Phương Hạo bên ngoài, chỉ sợ cũng không có có người nào đệ tử sẽ nguyện ý làm nàng mồi nhử. Mà Phương Hạo sẽ đáp ứng nàng, đó là bởi vì hắn có thực lực ứng phó toàn bộ diệt thần giáo. Tuy nói cái này diệt thần giáo giáo chúng không nhiều, thực lực cũng xa xa không so ra kém Cựu Thiên Tông, nhưng không thể không thừa nhận, cái này diệt thần giáo là một cái cựu lưu thế lực, mà lại trong giáo cũng tất nhiên có không ít tài nguyên tu luyện. Ta muốn hỏi một chút, ngươi đến cùng là người vẫn là yêu? Phương Hạo hỏi. Vị này yêu tộc nữ tử lắc đầu nói, ngươi có thể còn sống hoàn thành nhiệm vụ, ta liền nói cho ngươi chân tướng. Nói, nàng liền đối với Phương Hạo nói sang chuyện khác, ta gọi Bích Tinh, Bích Hải làm Tinh Bích Tinh, ngươi thì sao? Phương Hạo nói chi tiết nói, Phương Hạo. Như vậy Phương Hạo, sau 2 canh giờ, ở trên trời ngày quảng trường tập hợp, chúng ta muốn đi làm nhiệm vụ. Bích Tinh nói ra. Phương Hạo lắc đầu nói, không cần chờ ta, hiện tại liền có thể xuất phát. Bích Tinh nét miệng lên một tia cười lạnh nói, hử, ai nói? Chờ ngươi, là chờ ta, ta muốn chuẩn bị cẩn thận một chút, sau đó lại ra ngoài. Phương Hạo buông tay nói, vậy được rồi. Thấy thế, Bích Tinh lập tức đi xuống lầu cát, mà Phương Hạo thì cũng theo nàng đi ra lầu cát, đi tại trong sân rộng. Phương Hạo nhìn lấy nàng biến mất tại quảng trường bóng lưng về sau, mới chậm chậm thu hồi ánh mắt. Kỳ quái khí tức. Phương Hạo lần thứ nhất cảm giác được, theo Bích Tinh trên thân, có một loại hắn không cách nào đoán khí tức, bởi vì này khí tức để hắn cảm thấy Bích Tinh không phải là người, cũng không phải yêu, nhưng cũng lại là người, nhưng lại là yêu. Tại sao lại dạng này? Tại Phương Hạo trong nhận thức biết, còn không có loại tình huống này. Bất quá Phương Hạo sớm muộn sẽ biết bí mật này. Bất quá ngoại trừ Bích Tinh thân phận bên ngoài, tính cách của nàng nhưng là rất là lạc quan, giống như là coi nhẹ sinh tử. Có thể làm đến điểm này, đó nhất định là trải qua một trận sắp gặp tử vong kiếp nạn. Chỉ cần ở vào nằm trong loại trạng thái này, mới có thể làm đến chân chính coi nhẹ sinh tử. Theo trình độ nhất định phía trên, Phương Hạo là chết qua một lần người, nhưng là hắn nhưng lại có 2 cái mạng, cho nên sống lại. Mà bây giờ, hắn lại tu cửu mệnh đại đạo, hắn muốn chết 9 lần mới có thể chết một cách triệt để. Mà Bích Tinh lại có thể nhìn ra được Phương Hạo ẩn tàng thực lực, nói rõ ánh mắt của nàng cũng là rất độc ác. Hơn nữa lại biết Phương Hạo cần thiết, nói rõ nàng lòng dạ rất sâu. Nhưng là nàng nói ra một câu kia người của sư môn chết vài chục năm, lại làm cho Phương Hạo không khỏi cảm thán một phen. Hắn cảm thán chính là, Bích Tinh đối với sinh tử coi nhẹ trình độ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Phương Hạo dự kiến. Tại ngày này ngày trong sân rộng ngồi chờ hơn nửa canh giờ Phương Hạo, nhìn lấy còn lại theo trong sân rộng ra ra vào vào đệ tử về sau, liền cũng tìm một cái đỉnh đài, đồng thời nằm xuống. Tại cái này tông môn bên trong, những đệ tử này cơ hồ cũng sẽ không chủ động tìm người phiền phức, bởi vì bọn hắn đã không phải là loại kia hung hăng càn quấy người, có mâu thuẫn lời nói, đương nhiên là trực tiếp gọn gàng giải quyết, mà không phải như cái con ông cháu cha một dạng. Cũng không có bao nhiêu đệ tử nguyện ý xen vào việc của người khác, hoặc là thích xem náo nhiệt, đều là thực sự đến chân thần cảnh tu vi, tự nhiên là vì võ đạo mà dạo bước tiến lên, mà không phải đem thời gian lãng phí ở vô ý nghĩa phương diện. Cái này cũng nói, tu vi càng cao võ giả, tâm trí phổ biến cao. Nhưng là bọn họ lối làm việc, cũng tuyệt đối so với những cái kia tu vi thấp võ giả, càng thêm quả quyết, tàn nhẫn, ngoan độc, vân vân. Phương Hạo hành sự nguyên tắc là, người không trọng ta không trọng người, người như trọng ta tất chu chi. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động ở không đi gây sự, bởi vì cái này căn vốn thì không cần như thế. Chuyển tức. Sau một canh giờ rưỡi, một tên kỳ dị màu da nữ tử đi tới Phương Hạo trước mặt. Gặp nàng mở miệng nói ra, xuất phát. Nói, nàng đem một kiện đồ vật để tại Phương Hạo trước mặt. Đây là chương 535, Nguyệt Quế Thụ Yêu. Phương Hạo nhận lấy một cái cũ nát tượng gỗ. Bích Tinh nói ra, ta vừa mới nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là để ngươi nhiều một phần bảo mệnh cơ hội đi. Nói, nàng lần nữa giới thiệu nói, cái này tượng gỗ là Thiên Công Thần đứng đầu, ngươi có thể bị xem thường nó, một khi khởi động, có thể địch nổi một vị chân thần cảnh tầng thứ 3 phía dưới võ giả. Giá cả không thấp a? Phương Hạo hỏi. Bích Tinh nói ra, hàng đã xài rồi cũng muốn hơn 100 chân hồn tinh. Nghe vậy, Phương Hạo không nói thêm gì, mà chính là thẳng tiếp thu vào. Hắn tuy nhiên không dùng được lấy đồ vật, nhưng là cũng nên ẩn nhẫn điệu thấp chút. Một lát sau, Phương Hạo cùng Bích Tinh hai người cùng nhau hướng về lúc đó ngày quảng trường truyền tống trận đi đến. Mà ngày này ngày quảng trường truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến Cửu Thiên Tông đệ nhất quảng trường. Từ Cửu Thiên Tông đệ nhất quảng trường sau khi đi ra, liền có thể nhìn đến Cửu Thiên Tông một đầu kéo dài bậc thang. Mà đi xuống bậc thang, cũng là rời đi Cửu Thiên Tông cửa ra vào. Cửu Thiên Tông ra vào đều phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Bất quá Phương Hạo cùng Bích Tinh hai người là lấy nhiệm vụ danh nghĩa rời đi cái này tông môn, cho nên tại đăng ký thời điểm, tự nhiên cũng là điền nhiệm vụ ra ngoài rồi. Trong truyền tống trận, Phương Hạo hỏi, lấy thực lực của ngươi, một mình hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là cũng không phải việc khó gì à? Phương Hạo phát hiện, trên người nàng có không ít bảo vật, hoàn toàn có thể ứng phó được một cái diệt thần giáo. Ta cần một người đồng hành, chỉ thế thôi. Bích Tinh nói ra. Hắn không có nói cho Phương Hạo ý nghĩ, nhưng là Phương Hạo vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, lấy nhìn thấu tâm tư năng lực, nhìn thấu tính toán của nàng. Thấy thế, Phương Hạo nhíu nhíu mày, cũng không nói lời nào. Mà hắn theo Bích Tinh trên thân, phát hiện một cái bí mật, cái kia chính là Phương Hạo lúc trước chỗ nghi ngờ sự tình. Thượng cổ thần thụ. Phương Hạo đối với Bích Tinh nói ra. Lời này vừa nói ra, Bích Tinh dùng đến kinh dị ánh mắt nhìn Phương Hạo. Ngươi là làm sao mà biết được? Bích Tinh hỏi. Phương Hạo cũng không trả lời nàng vấn đề này, mà chính là dò hỏi, ngươi là về sau thành yêu? Bích Tinh cũng không có giấu giếm, mà chính là nói như vậy, đúng vậy, ngươi ngoại trừ sư phụ ta bên ngoài, cái thứ hai biết ta thành yêu nguyên nhân. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, xem ra ngươi thật không đơn giản, thế mà hiểu rõ nhiều như thế. Phương Hạo lạnh nhạt nói, ta chỉ là suy đoán thêm đoán. Lợi hại như vậy a? Nàng ta mị cười nói, vậy ngươi đoán xem nhìn, ta là làm sao thành yêu? Sau khi chết thành yêu. Phương Hạo nói thẳng ra bốn chữ này. Ngươi nói đúng. Bích Tinh cảm khái một tiếng nói, đó là hơn 100 năm trước sự tình, khi đó ta vẫn là một cái hồ đồ thiếu nữ, không biết nhân tâm hiểm ác, bị người mưu sát, mà ta chết tại thượng cổ thần thụ Nguyệt Quế thụ gốc cây dưới, không biết qua bao nhiêu năm, ta thế mà thành thụ yêu, thẳng đến 30 năm trước mới tu chân thần, đồng thời gia nhập Cửu Thiên Tông bồi dưỡng yêu võ đạo. Ừm ân. Phương Hạo chỉ là rất bình tĩnh lên tiếng. Hắn lúc trước nhìn thấu tâm tư của nàng, liền biết chân tướng, cho nên nàng nói ra lời nói này thời điểm, Phương Hạo cũng không có cảm thấy rất giật mình. Bất tử chân thân. Phương Hạo mở miệng nói, tổng chỗ đều biết, Nguyệt Quế thụ chính là thượng cổ thập đại thần thụ, coi như chém đứt cũng có thể khép lại. Mà nàng là lấy Nguyệt Quế thụ thành yêu, như vậy nàng cũng đương nhiên nắm giữ cái này thượng cổ thần thụ năng lực. Ngươi biết nhiều như vậy, thì không sợ ta giết ngươi sao? Bích Tinh hỏi. Phương Hạo hồi đáp, muốn là ngươi đối với ta động sát nghiệm chi tâm, theo ta nói ra bí mật của ngươi một khắc này, liền bắt đầu sinh ra sát nghiệm chi tâm, càng sẽ không như thế kiên nhẫn nói với ta nhiều như vậy. Bích Tinh cười lạnh nói, ta bắt đầu hối hận mang ngươi cùng một chỗ làm nhiệm vụ này. Phương Hạo nói ra, ngươi là mượn nhờ làm nhiệm vụ này thời gian, đi đoạn sự tình khác ca. Lúc này thời điểm, Bích Tinh kinh dị lên. Gặp nàng mở miệng hỏi, thật hoài nghi ngươi có phải hay không sẽ độc tâm. Phương Hạo nói ra, ta đại khái có thể đoán được người khác ý nghĩ đi. Khó trách ngươi sẽ biết nhiều như vậy, muốn là năm đó ta cũng có thể nếu như vậy, liền sẽ không bị người khác hãm hại. Bích Tinh nói ra, ngươi sống một đời, khó tránh khỏi sẽ có chút tiếc nuối không cách nào bù đắp, dù sao chẳng ai hoàn mỹ, kim vô túc xích. Phương Hạo nói ra. Bích Tinh nói ra, cho nên ta lần này ra ngoài, chính là đoạn một trận thở thiếu thời kỳ ân oán, hơn 100 năm đi qua, nàng cần phải còn sống. Nàng? Phương Hạo hỏi. Đã từng tình như tỷ muội tốt bạn thân. Bích Tinh không có chút nào giấu giếm nói, mà Phương Hạo chỉ là nhẹ gật đầu, nàng tư nhân ân oán, Phương Hạo đương nhiên sẽ không nhúng tay, mà lại tu vi hiện tại của nàng thế nhưng là tại chân thần cảnh tầng thứ 3, lại là nắm giữ bất tử chi thân thụ yêu. Cái gọi là bất tử chi thân, liền đem nàng chặt thành hai nửa, nàng cũng sẽ không chết đi. Nhưng là có thể làm đến điểm này, cũng đủ để coi là nắm giữ bất tử chi thân. Dù sao Phương Hạo cũng vô pháp làm đến bị người chém đứt hai nửa còn có thể sống được. Truyền tức, hơn 3 canh giờ sau, tại Cửu Thiên Tông lối thoát, gặp nàng mở miệng nói, lúc trước hoàn thành nhiệm vụ, mà nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ngươi trước tiên có thể được trở về, tại tông môn bên trong chờ ta, điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống, ta sẽ đủ số đem nhiệm vụ một nửa khen thưởng phân cho ngươi. Nói xong, Bích Tinh liền hướng về phía trước bay đi, mà Phương Hạo cũng theo sát ở sau lưng hắn. Khoảng cách nơi đây không đến trăm dặm có hơn, có một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến mỗi cái thành trì lãnh địa. Mà cái kia Diệt Thần Giáo, ngay tại Đông Thần Châu phía đông mở đường sơn mạch, mà mở đường khu vực, cùng sở hữu 78 cái thành trì lãnh địa. Tiến vào mở đường khu vực, cũng bất quá là 7-8 ngày. Vừa đi vừa về tối đa cũng thì nửa tháng sự tình. Mà nhiệm vụ bên trong, căn bản là không cần đến thời gian nửa tháng, mà còn lại thời gian nửa tháng, cái kia Bích Tinh chính là đi đoạn nàng ân oán cá nhân mà thôi. Nhiệm vụ này khen thưởng muốn không phải dị thường phong phú, Phương Hạo cũng sẽ không quả quyết đáp ứng. Chỉ lấy được Diệt Thần Khôi Nột, liền có thể thu hoạch được 3000 chân hồn tinh. Đối với Phương Hạo tới nói, 1500 chân hồn tinh, đủ để cho tu vi của hắn đột phá đến chân thần cảnh tầng thứ 3 tu vi. Hắn kém, chỉ có tài nguyên tu luyện. Liên quan tới hết thảy cơ hội cùng đại đạo cảm ngộ, hắn cũng sớm đã có đây hết thảy. Thời gian nửa nén hương, tại bên trong truyền tống trận, ngươi lúc trước không phải hỏi ta, vì cái gì mang lên ngươi a? Bích Tinh nói ra. Bích Tinh nói ra, ta cần tinh khí duy trì chân thân. Phương Hạo hỏi, làm sao ngươi biết ta sẽ đồng ý cho ngươi tinh khí? Vì cái kia 1500 chân hồn tinh, ngươi sẽ đồng ý? Bích Tinh nói ra. Nàng tìm Phương Hạo đồng hành mục đích, nguyên lai là vì tinh khí, nàng biết Phương Hạo tuổi trẻ khí thịnh, là một cái rất tốt hấp thụ tinh khí đối tượng. "Ngươi yên tâm, chỉ là hấp thu một chút ngươi tinh khí, cũng sẽ không đối ngươi có cái gì lo lắng tính mạng." Bích Tinh nói ra. Phương Hạo đương nhiên là cảm thấy có thể, dù sao tinh khí hút dọn sạch, hắn cũng có thể 2-3 ngày khôi phục lại, không đánh được suy yếu một trận. Mà nàng là thụ yêu, hấp thụ tinh khí duy trì chân thân cũng là rất thường gặp sự tình. Chỉ có duy trì chân thân, nàng mới có thể phát huy ra to lớn thực lực. Chương 536, Diệt Thần Giáo. Phương Hạo hỏi, tinh khí châu đều có thể thỏa mãn ngươi, vì sao còn cần cường đại tinh khí duy trì chân thân? Bích Tinh không nói gì, giống như là có cái gì nỗi niềm khó nói giống như. Là bởi vì muốn đột phá a? Phương Hạo hỏi. Tại nàng đột phá điểm báo, cần thiết đại lượng cường thịnh tinh khí. Nàng nhìn thấy Phương Hạo thứ nhất mắt bắt đầu, liền biết Phương Hạo chính là có thể để cho nàng thu hoạch được cường đại tinh khí võ giả. Chính xác tới nói, là nàng phát hiện Phương Hạo trên người dương tinh khí, so đệ tử khác cường thịnh không biết bao nhiêu lần. Nhưng là nàng cũng không biết Phương Hạo bởi vì có chân long chi khí hộ thể nguyên nhân. Hưu. Đột nhiên, Bích Tinh hai tay hóa thành nhánh dây giống như, quấn quanh lấy Phương Hạo thân thể. Khi nàng hấp thụ Phương Hạo cái thứ nhất tinh khí lúc, thân thể mềm mại vậy mà hồn nhiên run lên, cái kia tử bạch sắc màu da cũng biến thành màu đỏ tím. Ngươi. Nàng vốn là dự định hấp thụ Phương Hạo cái thứ nhất tinh khí, để duy trì đến đón lấy thời gian chân thân. Thế nhưng là nàng cũng là hấp thụ cái này một miệng Phương Hạo trên người tinh khí, lại cảm giác toàn thân nóng lên. Nàng xa xa không nghĩ tới, Phương Hạo trên người tinh khí sẽ cường thịnh như vậy, vẹn vẹn là hút như thế một miệng tinh khí, lại làm cho nàng toàn thân kinh hãi đi lên. Chí dương tinh khí, chẳng lẽ lại là chân long? Nàng lập tức đoán được đại khái. Phương Hạo nói ra, đúng thế. Bích Tinh không có tiếp tục nói chuyện, nàng không biết vì sao, cũng không dám nhìn thẳng Phương Hạo. Nhưng là nàng từ đầu đến cuối đều không hiểu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là nàng có thể khẳng định là, nàng mê luyến Phương Hạo trên người chí dương tinh khí. Bởi vì vẹn vẹn để cho nàng hít một hơi Phương Hạo trên người tinh khí, thì so ra mà vượt trăm ngàn vạn tinh khí châu. Nàng thậm chí nghĩ đến, cái kia dùng biện pháp gì để Phương Hạo tại nàng cần thiết thời điểm, để cho nàng thuận lợi hấp thụ một miệng tinh khí. Không thể lại có loại này lòng tham không đáy ý nghĩ. Phương Hạo đối với Bích Tinh nói ra. Bích Tinh A cười một tiếng nói, ý nghĩ cùng hành động là hai việc khác nhau, ta vừa mới đích thật là muốn đem ngươi chiếm thành của mình, có thể thành toàn ta đại đạo. Phương Hạo không có nói chuyện, tuy nhiên ngẫu nhiên để cho nàng hấp thụ một miệng tinh khí, đối Phương Hạo tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, dù sao trên người hắn tinh khí, nàng cho dù hút cả một đời, đều hút không chơi. Nhưng là Phương Hạo không có khả năng để cho nàng hút cả đời tinh khí. Mà Bích Tinh ý nghĩ là, đã không thể mạnh mẽ bắt lấy, vậy liền đến mềm, nàng biết, Phương Hạo cực kỳ cần tài nguyên tu luyện, mà nàng ngày sau đều có thể dùng tài nguyên tu luyện đem đổi lấy. Trong mấy mắt, 8 ngày sau đó, mở đường khu vực băng tự thành bên trong. Bởi vì Bích Tinh tại 8 ngày trước, hấp thu Phương Hạo trên người một miệng tinh khí, bây giờ vẫn là tinh lực sung mãn, đồng thời tươi cười rạng rỡ bộ dáng. Vẹn vẹn là như thế một miệng tinh khí, cũng đủ để cho nàng duy trì tốt một đoạn thời gian chân thân. Nếu như nàng thời gian dài không hấp thụ tinh khí lời nói, cái kia thân thể của nàng liền sẽ như là cây khô khô kiệt. Mà nàng cho dù là một cái thụ yêu, nhưng cũng không thể phủ định nàng là một cái nữ nhi thân, đồng dạng có lòng thích cái đẹp. Nàng đối với mình dung nhan dáng người, đó cũng là tương đương quan tâm. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn nghĩ đến, như thế nào đem Phương Hạo làm thành là mình thời gian dài cơm phiếu. Tại cái này băng tự thành loại, Phương Hạo thấy được không ít chân thần cảnh tu vi võ giả, nhưng là tu vi tại chân thần cảnh tầng thứ 2 phía trên võ giả, lại ít càng thêm ít, cơ hồ có thể nói là không có. Thấy thế, Bích Tinh mở ra một tấm bản đồ quần trụ, sau đó chỉ lấy địa đồ quần trụ, đối với Phương Hạo nói ra, theo băng tự thành phía nam xuất phát, một đi thẳng về phía trước 700 dặm, chính là Diệt Thần giáo lãnh địa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Nói xong, nàng liền đem địa đồ quần trụ thu vào. Hưu. Bích Tinh lập tức hướng về băng tự thành phía nam bay đi. Mà Phương Hạo đương nhiên là đi theo phía sau của nàng. Bởi vì băng tự thành không có trực tiếp tiến về Diệt Thần giáo lãnh địa truyền tống trận, cho nên chỉ có thể bay thẳng đi. Bất quá cái này khoảng cách 700 dặm, đối với Phương Hạo tới nói, hắn tại thời gian nửa nén hương liền có thể chạy tới. Ngươi đối cái này mở đường khu vực rất quen thuộc, chẳng lẽ nơi này là ngươi nơi sinh? Phương Hạo hỏi. Bích Tinh lắc đầu nói, không phải, ta tại cái này mở đường khu vực sinh hoạt qua một đoạn thời gian mà thôi, ta nơi sinh là tại Đông Thần Châu phía nam. Nàng cũng không nói đến cụ thể là Đông Thần Châu phía nam chỗ nào, bất quá Phương Hạo lại biết, nàng hoàn thành lần này nhiệm vụ về sau, liền sẽ tiến về cái kia Đông Thần Châu phía nam, sau đó xử lý nàng tư nhân ân oán. Ngươi chân nguyên thâm hậu như thế, thực lực cần phải thoáng tổn thất tại ta đi. Bích Tinh hỏi. Phương Hạo còn không có thôi động thể nội chân nguyên, nàng liền biết, đó là bởi vì nàng nhìn thấy Phương Hạo tốc độ phi hành, không chút nào kém cỏi hơn nàng. Phương Hạo nói ra, ngươi nhìn như vậy đợi ta a. Bích Tinh nói ra, đương nhiên, ngươi ẩn tàng thực lực, ta là biết đến. Nàng cảm thấy, Phương Hạo thực lực cùng chính mình xê xích không nhiều lời nói, cái kia đối mặt toàn bộ Diệt Thần giáo, như vậy sống sót khả năng cực lớn. Nàng lại là biết, Phương Hạo tu vi chỉ là tại chân thần cảnh đệ nhất trọng mà thôi. Cho nên nàng dám khẳng định, Phương Hạo võ đạo tạo nghệ, tất nhiên cực cao. Nói không chừng 3-5 năm về sau, có thể đuổi kịp nàng võ đạo cấp bộ. Nhanh đến, nói một chút cụ thể làm thế nào đi. Bích Tinh nói ra. Phương Hạo buông tay nói, ngươi mời nói đi. Bích Tinh nói ra, chúng ta trực tiếp xâm nhập Diệt Thần giáo lãnh địa, mà cái kia Diệt Thần giáo giáo chúng thì từ ngươi một người tới ứng phó, ta đi đối phó cái kia Diệt Thần giáo giáo chủ, dù sao nhiệm vụ của chúng ta là đạt được Diệt Thần Khôi Nột. Phương Hạo nói ra, ngươi không biết Diệt Thần Khôi Nột là vật gì sao? Bích Tinh lắc đầu nói, không rõ ràng. Nàng đảo mắt hỏi, chẳng lẽ ngươi biết? Phương Hạo lên tiếng nói, đó là khống chế người khác kèn. Ý của ngươi là, Diệt Thần giáo giáo chủ sẽ sử dụng bảo vật này? Bích Tinh hỏi. Phương Hạo nói như vậy, ta khả năng không chỉ là biết, ta còn biết nhiệm vụ này là bọn họ diệt thần giáo nội bộ giáo chúng phát ra. Là trong giao đấu? Bích Tinh hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, không chỉ là nội đấu đơn giản như vậy, dù sao một cái diệt thần giáo muốn xuất ra 3000 chân hồn tinh làm nhiệm vụ thù lao, đây cũng không phải là trong giáo nhân viên có thể đem ra được. Ngươi thế mà phân tích như thế thấu triệt. Bích Tinh kinh ngạc nói. Nàng hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi cho là thế nào? Có thế lực khác nhúng tay diệt thần giáo, mục đích không phải muốn lấy được diệt thần khôi nột đơn giản như vậy, về phần bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, ta cũng không rõ ràng. Phương Hạo nói như vậy. Bích Tinh nói ra, bất kể nói thế nào, chúng ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ là được, về phần bọn hắn trong giáo sự tình, cùng với các thế lực sự tình, ta không có hứng thú. Phương Hạo lắc đầu nói, cái kia gọn gàng điểm, đem bọn hắn diệt sạch. Lời này vừa nói ra, Bích Tinh lần nữa a cười một tiếng nói, toàn diệt. Thì bằng hai người chúng ta. Nàng không cho là mình cùng Phương Hạo hai người, có thể đủ tất cả diệt đi bọn họ. Đúng vậy, thì hai người chúng ta. Nói xong, Phương Hạo đã thấy diệt thần giáo lãnh địa. Hưu. Chương 537, chó căn chó. Phương Hạo trong nháy mắt rơi vào diệt thần giáo lãnh địa. Mà lúc này, hắn mở miệng nói, chúng ta một khi xuất thủ, gây nên diệt thần giáo náo động, như vậy diệt thần giáo một bộ phận giáo chúng thế lực thì sẽ đổ dầu vào lửa, để ngươi dễ như trở bàn tay tiến vào diệt thần giáo giáo chủ vị trí, đến sau cùng, bọn họ thậm chí còn có thể hiệp trợ ngươi cùng nhau diệt thần giáo giáo chủ, nhưng là bọn họ lại sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi phân tích rất có đạo lý, nhưng là trên thực tế như thế nào, chỉ có chứng kiến đến mới biết được. Bích Tinh thoại phong nhất chuyển nói, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Phương Hạo cùng Bích Tinh hai người liền hướng thẳng đến diệt thần giáo một ngôi đại điện bay đi. Hưu. Nhưng lại tại Phương Hạo cùng Bích Tinh hai người sắp tiếp cận diệt thần giáo cái kia chỗ đại điện về sau, một đám võ giả giết đi ra. Người nào dám xông vào ta dạy? Ngay tại lúc này, bảy tên đóng tại một đầu thông hướng cung điện kia võ giả chặn Phương Hạo đường đi, mà Phương Hạo cũng không có cùng cái này bảy vị đóng giữ võ giả làm bất kỳ giải thích gì, mà chính là lựa chọn trực tiếp giết bọn hắn. Giang giác. Tại Phương Hạo tay nâng kiếm rơi thời khắc, cái này bảy vị đóng giữ diệt thần giáo giáo viên bị Phương Hạo một kiếm đánh chết. Mà nhìn đến Phương Hạo một chiêu chớp nhoáng giết chết cái này bảy vị võ giả lúc, nét mặt của nàng cũng không có biểu hiện rất giật mình, nàng biết Phương Hạo thực lực còn không chỉ như vậy. Mà đóng giữ ở đây bảy vị võ giả, cũng bất quá là chân thần cảnh đệ nhất trọng tu vi mà thôi. Hưu. Thấy thế, Bích Tinh đi đầu hướng về bên trong tòa đại điện kia bay đi. Nàng là không có ý định ứng phó diệt thần giáo giáo chủ bên ngoài võ giả, mà Phương Hạo thì lưu ngay tại chỗ. Hắn đem cái này bảy vị võ giả trên người bảo vật đều cầm tới. Hắn hiện tại xem như tại đoạt thức ăn trước miệng quạ, dù sao hắn tiến vào diệt thần giáo lãnh địa, còn giết diệt thần giáo giáo viên, đồng thời cướp đoạt tu vi của bọn hắn tư nguyên. Hắn không chút hoang mang cả sửa lại một chút cái này bảy vị trên người bảo vật. Đại khái 50 chân hồn tinh. Phương Hạo thô sơ giản lược tính toán một chút, theo cái này bảy vị võ giả trên thân đoạt tới bảo vật, giá trị tại 50 chân hồn tinh. Mà 50 chân hồn tinh, đối với chân thần cảnh đệ nhất trọng tu vi võ giả tới nói, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Dù sao Phương Hạo cần thiết trên 100 chân hồn tinh, liền có thể đem tu vi đột phá đến chân thần cảnh tầng thứ 2. Mà những thứ này đóng giữ võ giả, bọn họ phải tốn đã nhiều năm, thậm chí là vài chục năm trở lên, mới có thể có được mấy chục viên chân hồn tinh. Bọn họ không có Phương Hạo như vậy yêu nghiệt thực lực, chỉ có thể theo diệt thần giáo bên trong làm ra công hiến, từ đó phân công đến đem đối ứng chân hồn tinh. Đối với bọn hắn tới nói, khả năng đóng giữ nơi đây một tháng, cũng chỉ có thể có được tam lượng viên chân hồn tinh, thậm chí là càng ít. Trừ phi cái này diệt thần giáo có khởi, trở thành cái này mở đường khu vực đại thế lực, như vậy bọn họ đem về thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng đây là một cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, tầng tầng áp chế xuống, diệt thần giáo cũng không có khả năng nói quật khởi mạnh mẽ liền có thể quật khởi, trừ phi diệt thần giáo bên trong xuất hiện một vị Đông Thần Châu thiên tài, tại vị này thiên tài chỉ huy dưới, như vậy trải qua trăm ngàn năm, có lẽ có thể trở thành cái này mở đường khu vực đại thế lực, nhưng lại không cách nào cùng Đông Thần Châu thất đại thế lực địch nổi. Dù sao Đông Thần Châu thất đại thế lực là có mấy triệu năm trở lên nội tình, thì vẹn vẹn là Cựu Thiên Tông mà nói, có thể phát triển như thế lớn mạnh, cái kia là có mấy triệu năm nội tình. Đông Thần Châu thất đại thế lực đều có tạo nên siêu thần thực lực, mà còn lại Tam Lục Cửu Lưu thế lực lại không có. Là một cái thế lực tại quật khởi trên đường, gặp phải đủ loại long đong, đều sẽ trực tiếp đem cái thế lực này cho pha tan. Đây cũng là cần cực kỳ thời gian dài đến vận doanh đến lớn mạnh. Cho dù cái này Diệt Thần Giáo có siêu thần cảnh tu vi võ giả làm giáo chủ, cái kia Diệt Thần Giáo nhiều lắm là cũng chính là đưa thân tại mở đường khu vực nhất lưu thế lực, nhưng lại hoàn toàn không cách nào địch nổi Đông Thần Châu thất đại thế lực. Mà thất đại thế lực bên trong, siêu thần cảnh tu vi võ giả thì không ít hơn trên 10000 người. Chỉ ít Phương Hạo biết lúc, Cửu Thiên Tông các trưởng lão đều là siêu thần cảnh cường giả. Mà ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, vẫn có cao cấp đệ tử tu vi, là thực sự đến siêu thần cảnh tu vi. Mà Cửu Thiên Tông bất luận một vị nào cao cấp đệ tử, đều có thể chỉ huy cái này Diệt Thần Giáo trở thành mở đường khu vực thứ nhất lưu thế lực. Thế nhưng là bọn họ cũng không cần thiết làm như thế, bởi vì không đáng. Mở đường khu vực tất cả tư nguyên, có thể nói đều không thể thỏa mãn một vị siêu thần cảnh tu vi võ giả. Hưu. Trong chốc lát, một nhóm lớn võ giả đem Phương Hạo bao vây lại. Quả thực vô pháp vô thiên, vậy mà xâm nhập trong giáo đánh giết bảy vị giáo viên. Cứu hộ pháp, không thể để cho hắn chết thống khổ như vậy, dạng này còn không hiểu trong lòng chúng ta chi nộ. Vậy liền đem hắn chặt thành thịt vụn, sau đó cầm lấy đi cho ăn con kiến. Nói xong, cái này một nhóm lớn võ giả liền ùa lên. Mà Phương Hạo ánh mắt thủy chung rơi vào vị kia được xưng là cứu hộ pháp nam tử trên thân. Du Long thứ. Hưu. Phương Hạo một kiếm này chỉ lấy phía trước, như đồng du long, xông phá phía trước trùng điệp sóng lớn, đồng thời một kiếm quán xuyên vị kia cửu hộ pháp thân thể. Ầm. Trong chốc lát, vị này cửu hộ pháp liền bị Phương Hạo một kiếm đánh chết. Nhất thời, chu vi võ giả đều lâm vào trong khủng hoảng. Phải biết, vị kia cửu hộ pháp tu vi, thế nhưng là tại chân thần cảnh tầng thứ 2, lại bị Phương Hạo một kiếm đánh chết. Hơn nữa còn là sát phá trọng vi bên trong, đem một kiếm đánh chết. Hưu. Thấy thế, bọn này võ giả đang sợ hai thời khắc, vậy mà quay người hướng về bốn phía bay tán loạn thoát đi. Mà Phương Hạo lại không có đuổi theo từng cái đánh giết bọn hắn. Hắn đem vị kia cửu hộ pháp trên người chữ vật giới chỉ cầm xuống dưới, đồng thời xóa đi chữ vật giới chỉ bên trong linh hồn ấn ký. Một lát sau, hắn chỉnh lý xong cái này một nhóm bảo vật. Đại khái 150 chân hồn tinh. Hắn đại khái có thể suy đoán nói, toàn bộ Diệt Thần giáo bên trong tài nguyên tu luyện, đại khái tại cái gì số lượng? Hẳn là tại 3000 đến 5000 chân hồn tinh. Mục đích của hắn không chỉ có là vì nhiệm vụ cái kia 1500 chân hồn tinh, mà chính là muốn chỉnh cái Diệt Thần giáo tài nguyên tu luyện. Muốn là hắn có thể có được hơn vạn chân hồn tinh, tu vi lại đâu chỉ có thể liên tục đột phá hai trọng chi cảnh, thậm chí có thể trực tiếp đột phá tới chân thần cảnh tầng thứ tư tu vi. Phải biết, tại Cửu Thiên Tông tứ tinh trung cấp đệ tử bên trong, tu vi cao nhất cũng bất quá là chân thần cảnh tầng thứ tư mà thôi. Mà hắn lúc trước theo Bích Tinh trong miệng biết được, tại 2 tháng về sau, tứ tinh trung cấp đệ tử đem về có một trận thi đấu. Mà trận này thi đấu, tất nhất định có phong phú khen thưởng. Đương nhiên, nếu có thể tại thi đấu bên trong trổ hết tài năng mới được. Bất quá Phương Hạo là có đầy đủ tự tin, có thể theo một trận tứ tinh trung cấp đệ tử thi đấu bên trong trổ hết tài năng, hắn không chỉ có thể trổ hết tài năng, hắn còn có thể có đủ 89 phần 10 năm chắc, chiếm lấy thi đấu hạng 1. Ầm ầm. Thoáng chốc, phía trước toàn bộ đại điện đều băng sụp xuống. Mà Phương Hạo biết, đó là bởi vì Bích Tinh cùng cái kia Diệt Thần giáo giáo chủ bắt đầu đại chiến. Tại Bích Tinh cùng vị kia Diệt Thần giáo giáo chủ đánh lên đồng thời, hắn cảm thấy Diệt Thần giáo lãnh địa xuất hiện không ít hỗn loạn khí tức. Chó cắn chó a. Chương 538, ta chỉ là đến đoạt bảo. Phương Hạo Tình không để ý cái này Diệt Thần giáo nội đấu. Hắn quan tâm chỉ là tại Diệt Thần giáo bên trong tài nguyên tu luyện mà thôi. Đại điện phía sau, Phương Hạo nhìn đến một cỗ châu quang bảo khí theo đại điện phía sau truyền ra. Mà hắn suy đoán, cái kia nhất định là Diệt Thần giáo giáo chủ chỗ tu luyện. Trừ cái đó ra, Phương Hạo muốn không đến bất luận cái gì lý do đến giải thích cung điện kia phía sau, tại sao lại phát ra giá trị không ít hơn 2000 chân hồn tinh phục trang đẹp đẽ. Hưu. Nhất thời, Phương Hạo lập tức hướng về cung điện kia phía sau bay đi. Ngay tại lúc này, ở trước mặt của hắn xuất hiện một vị hồng bào nam tử. Mà vị này hồng bào nam tử trong tay cầm một cái kèn. Phương Hạo liếc một chút liền nhận ra, vị này hồng bào nam tử chính là Diệt Thần giáo giáo chủ. Mà tại Phương Hạo phía bên phải thì xuất hiện một vị màu da tử bạch nữ tử. Ngươi đã tới, vì cái gì không cùng ta cùng một chỗ ứng phó hắn? Bích Tinh nhìn đến Phương Hạo theo trước mặt của nàng bay qua, không có chút nào để ý tới nàng ý tứ. Phương Hạo nói ra, một mình ngươi đủ để ứng phó hắn. Hừ. Bích Tinh khẽ hừ một tiếng, nhưng là nàng cũng không nói thêm gì, vốn là dựa theo nàng kế hoạch lúc trước, vị này Diệt Thần giáo giáo chủ cũng là có một mình nàng ứng phó. Mà Phương Hạo chỉ là phụ trách dẫn dắt rời đi, hoặc là đối phó Diệt Thần giáo còn lại giáo chúng mà thôi. Các ngươi hôm nay ai cũng trốn không thoát. Đột nhiên, cái kia Diệt Thần giáo giáo chủ giống lớn một tiếng, sau đó thổi lên trong tay kèn. Tại cái này kèn âm thanh vừa vang lên, một đạo hỗn độn lực lượng theo trên người hắn khuếch tán ra. Mà Bích Tinh mới vừa rồi không có biện pháp lập tức đối phó cái này Diệt Thần giáo giáo chủ, chính là bởi vì món bảo vật này nguyên nhân. Bởi vì đây đối với chân thần cảnh tầng thứ tư phía dưới võ giả mà nói, vẫn là có mãnh liệt linh hồn lực trùng kích. Mà Phương Hạo nghe được cái này kèn âm thanh, lại không có nửa điểm cảm giác, bởi vì linh hồn của hắn quá cường đại, cái này kèn tuổi chú, với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng là Bích Tinh thì không đồng dạng, nàng muốn lấy chân khí phong bế lỗ tai của mình, từ đó kháng cự cái này kèn tuổi chú. Mặc dù như thế, thân thể của nàng vẫn là cảm giác được mãnh liệt không thoải mái. Thật vô cùng phiền. Bích Tinh cắn môi, lông mày của nàng bốc lên, bởi vì cái này Diệt Thần giáo trong tay kèn thổi chú ngay từ đầu, nàng thì không có cách nào chuyên tâm đi đối phó cái này Diệt Thần giáo giáo chủ. Mà lúc này, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó lấy ra sau lưng trọng kiếm. Giang giác. Trong chốc lát, Phương Hạo trường kiếm trong tay, giống như một đạo phi ảnh giống như, trực tiếp lướt qua vị này Diệt Thần giáo giáo chủ vị trí hiểm yếu. Mà lúc này, Bích Tinh tay phải diễn sinh ra được gai gỗ, trực tiếp quán xuyên cái kia Diệt Thần giáo trái tim. Sớm cái kia nếu như vậy, ta cũng không cần chịu đựng cái này đáng ghét kèn tuổi chú. Bích Tinh nói ra. Nhất thời, bốn phía chung quanh xuất hiện một nhóm lớn võ giả. Tại thời khắc này, tất cả võ giả đều thấy được Bích Tinh xuất thủ đánh chết cái này Diệt Thần giáo giáo chủ. Làm cái này Diệt Thần giáo giáo chủ chết đi về sau, cái kia vây xem võ giả bên trong lại truyền ra một đạo tiếng cười. Ha ha. Thấy thế, một vị người mặc trường bào màu lam đậm nam tử từ trong đám người đứng dậy. Mà người này nhìn như 50 tuổi khoảng chừng, tu vi vậy mà tại chân thần cảnh tầng thứ 3. Nhìn người nọ lúc, Phương Hạo liền biết cả một chuyện nguyên do. Phương Hạo đảo mắt đối với vị kia người mặc trường bào màu lam đậm nam tử hỏi, chiếm lấy Diệt Thần tọa nột nhiệm vụ là ngươi phát ra tới à? Đúng vậy. Vị này áo lam nam tử trực tiếp thừa nhận. Mà Bích Tinh nghi vấn hỏi, Phương Hạo, ngươi là làm sao mà biết được? Phương Hạo nói chi tiết nói, đoán. Kỳ thật cái này cũng không khó suy đoán, bởi vì cái này vẹn vẹn là lấy được một cái Diệt Thần giáo Diệt Thần toàn đột, vậy mà giá trị 3000 chân hồn tinh khen thưởng. Mà lại cái này Diệt Thần toàn đột cũng chỉ có Diệt Thần giáo nhân tài sẽ dùng tới, đến mức thế lực khác càng thêm không cần như thế vì đạt được một cái Diệt Thần toàn đột thần vật, mà phí tổn lớn như vậy tư nguyên. Như vậy Phương Hạo có thể khẳng định là cái này có thể là Diệt Thần giáo nội bộ người phát ra nhiệm vụ. Không chỉ có như thế, hắn còn biết, nạp danh phát ra nhiệm vụ này áo lam nam tử, mục đích đúng là vì chiếm lấy Diệt Thần giáo giáo chủ bên ngoài. Mà hắn lại bởi vì cái kia Diệt Thần giáo giáo chủ tay cầm cái này cường đại thần vật, hắn hoàn toàn không cách nào đối phó cái này Diệt Thần giáo giáo chủ. Cho nên, hắn liền lấy chiếm lấy Diệt Thần tọa nột nhiệm vụ danh tiếng, làm người khác đem cái này Diệt Thần giáo giáo chủ đánh chết. Các ngươi biết cũng vô dụng, bởi vì các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo lam nam tử lần nữa phá lên cười. Mà Phương Hạo nói ra, ngươi cần phải còn liên hợp thế lực khác võ giả a, bằng không cũng sẽ không nắm giữ 3000 chân hồn tinh, còn có chính là, ngươi dựa vào cái gì cho rằng các ngươi có thể giết ta nhóm? Phương Hạo lời nói này chính là muốn để cái kia áo lam nam tử đồng đảng đều hiện hình. Mà Bích Tinh cũng nghe ra Phương Hạo lời nói này hàm nghĩa. Nàng lúc trước liền nghe Phương Hạo nói, muốn đem bọn hắn diệt sạch. Mà nàng bây giờ mới biết, cái này toàn diệt hàm nghĩa, lại là đem một đám tương quan người toàn bộ diệt. Nàng nghĩ tới đây, trong lòng có chút rung động. Nàng rung động là, Phương Hạo tu vi chỉ bất quá tại chân thần cảnh đệ nhất trọng, nhưng lại có muốn đối phó tất cả võ giả can đảm cùng đảm lượng. Nàng cũng không cho rằng Phương Hạo đây là thiêu thân lao vào lửa, tự chịu diệt vong, mà chính là khẳng định có đủ thực lực ứng phó đây hết thảy, bằng không mà nói, cũng sẽ không tính toán toàn diệt bọn hắn. Ngươi nói đúng. Hừ. Chỉ chốc lát sau, một đám người áo đen xuất hiện ở Phương Hạo trước mắt. Bọn này người áo đen bên trong, lại còn có hai vị tu vi tại chân thần cảnh tầng thứ 3 tu vi. Thế thế, vị này áo lam nam tử mở miệng nói, vì để cho các ngươi chết minh bạch, vậy ta liền nói cho ngươi trận tướng, để tránh các ngươi chết không nhắm mắt, vậy cũng là ta cảm kích các ngươi thay ta giết giáo chủ, ha ha. Tiếng cười của hắn chưa rơi, nhưng lại mở miệng nói, ta đã sớm cùng Lạc Thần dạy đặt thành chung nhận thức, chỉ muốn ta làm lên cái này diệt thần giáo giáo chủ, như vậy ta để diệt thần giáo cùng Lạc Thần dạy liên thủ, đồng thời trưởng khống toàn bộ mở đường khu vực, hiện tại các ngươi cũng coi là chết được nhắm mắt. Mà lúc này, Bích Tinh đối với Phương Hạo hỏi, ngươi đã sớm đoán được đây hết thảy a? Nàng đem Phương Hạo lúc trước nói lời liên hệ tới về sau, mới phát hiện Phương Hạo sớm trước khi đến cái này diệt thần giáo lúc, liền đã đoán được kết quả. Ta không là để cho ngươi biết đến sao, chỉ là ngươi không có đem ta nghe vào mà thôi, Phương Hạo nói ra. Mà Bích Tinh cảm khái một tiếng, nàng lúc trước hoàn toàn chính xác không có đem Phương Hạo mà nói nghe vào, đó là bởi vì nàng không nghĩ xa như vậy, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Lại chưa từng có nghĩ đến, nhiệm vụ này sau lưng, lại là một cái chủ tính đã lâu âm mưu. Nàng hiện tại là càng ngày càng khâm phục Phương Hạo tâm tư sẽ như thế kín đáo. Có điều nàng hiện tại cũng không có thời gian tại cảm khái cái vấn đề này thời điểm. Xem ra không sử xuất toàn lực là không được. Bích Tinh cắn môi, nàng vốn là muốn tại trước mặt người khác giữ lại lá bài tẩy, nhưng là bây giờ lại là bốn bề thọ địch, nàng cũng không thể không toàn lực ứng phó. Hưu. Chương 539, Lạc Thần giáo giáo chủ. Thế thế, Bích Tinh thân thể phóng xuất ra mãnh liệt khí tức, đó chính là yêu khí. Đối với Bích Tinh là một cái yêu, mọi người lại không có nửa điểm giận mình. Dù sao yêu tại Đông Thần Châu bên trong khắp nơi có thể thấy được, mà mọi người càng để ý là Bích Tinh đến cùng là một cái như thế nào yêu. Lúc này, Bích Tinh hai tay xuất hiện như là nhánh dây một dạng hình thái, đồng thời kéo dài đến chu vi. Giờ phút này, vị tiêu áo lam nam tử khinh bị hừ lạnh một tiếng nói, ta làm tưởng rằng cái gì yêu đâu, nguyên lai chỉ là một cái chỉ là thụ yêu, thứ. Dưới cái nhìn của bọn họ, thụ yêu căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Mà vị tiêu áo lam nam tử, cũng là xem thường Bích Tinh vị này thụ yêu. Đến nhưng là bọn họ xem thường Bích Tinh, đó là bọn họ quá mức xem thường Bích Tinh thực lực, mà lại bọn họ không biết là, Bích Tinh cũng không phải phổ thông thụ yêu. Nàng thế nhưng là thượng cổ thần thụ Nguyệt Quế thụ yêu, cũng không phải phổ thông thụ yêu. Hừ. Trong chốc lát, một đám võ giả hướng về Bích Tinh phương hướng bay đi. Bọn họ hoàn toàn không để ý đến Phương Hạo. Có lẽ là bởi vì Phương Hạo tu vi, trong mắt bọn họ căn bản là không đáng giá được nhắc tới đi. Bất quá bọn hắn là không thể nào buông tha Phương Hạo, dù nói thế nào hắn là cùng Bích Tinh cùng nhau. Ý nghĩ của bọn hắn hẳn là trước hết giết thực lực mạnh nhất Bích Tinh, sau đó lại giết Phương Hạo. Thế nhưng là bọn họ cũng không biết là, Phương Hạo thực lực muốn xa xa cường đại hơn Bích Tinh. Tiếng ầm ầm bạo phát đi ra về sau, Bích Tinh đã cùng cái kia một đám võ giả ở vào một cái kịch liệt giao chiến trạng thái. Mà Phương Hạo còn đứng tại chỗ, cùng Phương Hạo một dạng không có xuất thủ, còn có cái kia ba vị tu vi tại chân thần cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả. Thấy thế, trong đó một vị người áo đen hướng về cái kia áo lam nam tử hỏi, ngươi không lên à, ngươi giáo chúng chỉ sợ muốn bị giết một bộ phận. Nghe vậy, cái kia áo lam nam tử bình tĩnh nói, không quan trọng, thủ hạ của ta không cần người yếu. Ầm. Từng cây gai gỗ, vậy mà chuẩn xác không sai đâm thủng 13 vị võ giả thân thể. Mà thấy cảnh này Phương Hạo, cũng nhìn ra Bích Tinh một chiêu này công kích phương thức. Nàng vậy mà có thể tùy ý khống chế nhánh cây trưởng thành trạng thái, đồng thời hóa thành tự thân vũ khí. Tuy nói nàng vốn là người, là sau khi chết hóa thành yêu, nhưng là nàng là theo tuổi nhỏ thời điểm thành yêu, nàng có thể nói là một cái chân chính yêu. Đồng thời theo thực sự đến cái này võ đạo bắt đầu, vẫn tu luyện là yêu võ đạo. Mà yêu võ đạo cùng chân võ đạo tu vi hệ thống tuy nhiên không có sai biệt, nhưng là yêu võ đạo cùng chân võ đạo bản chất khác nhau, cũng là tại lực lượng của bọn hắn thể hệ biến hóa. Mà thân là Nguyệt Quế thụ yêu Bích Tinh, thì có thể làm cho chính mình tùy ý trưởng khống cây cối hình thái biến hóa, không chỉ có như thế, nàng còn có thể có Nguyệt Quế thụ hết thể đặc tính. Hưu. Đúng vào lúc này, cái kia áo lam nam tử đối với Bích Tinh xuất thủ. Mà Phương Hạo thì cũng không có tiến lên cùng Bích Tinh cùng nhau tác chiến, bởi vì Bích Tinh là không thể nào bị ba vị này chân thần cảnh tu vi võ giả giết chết, chỉ là nàng muốn hao tổn chút thời gian đến ứng phó mà thôi. Hưu. Cùng lúc đó, Phương Hạo hướng về cung điện kia phế tích phía sau bay đi. Hắn tiếp cận cái kia phế tích phía sau thời điểm, đã nhận ra khác một cỗ cường đại khí tức, còn ẩn giấu đi những võ giả khác. Phương Hạo thần thức vậy mà mới vừa vặn khóa chặt phía trước, đây cũng không phải là thần trí của hắn không đủ cường đại, mà chính là người này là vừa vặn xuất hiện, hắn tựa hồ vẫn luôn tại ẩn giấu ở đây. Mà đám kia Lạc Thần giáo người áo đen cũng là có thể che giấu khí tức của mình, lấy về phần người khác khó có thể tại 100 trượng bên trong phát hiện bọn họ. Là Lạc Thần giáo giáo chủ a. Phương Hạo biết, xuất hiện tại phía sau hai vị kia tu vi tại chân thần cảnh tầng thứ 3 người áo đen, cũng không phải là Lạc Thần giáo giáo chủ. Hưu. Thoáng chốc, Phương Hạo xuất hiện ở đại điện phế tích phía sau một chỗ. Mà lúc này, tầm mắt của hắn bên trong thu vào một vị người áo đen. Vị hắc y nhân này tu vi, vậy mà tại chân thần cảnh tầng thứ 4. Lạc Thần giáo giáo chủ a. Phương Hạo mở miệng nói. Nghe vậy, vị hắc y nhân này xoay người lại, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, các ngươi năng lực không yếu, thế mà có thể liên thủ giết chết Diệt Thần giáo giáo chủ. Quả là thế. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Người áo đen hỏi, ngươi biết cái gì? Phương Hạo suy đoán nói, con ngồi ở phía trước chạy, chó săn ở phía sau truy, kỳ thật thợ săn sớm ngay ở phía trước bày ra bấy giờ, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi Lạc Thần giáo mục đích cũng không phải là muốn cùng Diệt Thần giáo kẻ phản bội liên thủ, mà là muốn đem toàn bộ Diệt Thần giáo ăn. Ba ba. Thấy thế, vị hắc y nhân này phủi tay nói, không hổ là người ngoại cuộc, có thể dễ dàng như vậy khám phá trận này bố cục, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ngươi rất thông minh, nhưng là người thông minh từ đầu đến cuối chỉ có một cái xuống chẳng. Giờ phút này, vị hắc y nhân này trong con mắt phóng xuất ra mãnh liệt sát ý. Lại thấy hắn mở miệng nói, may mắn mà có các ngươi giết cái kia Diệt Thần giáo giáo chủ, bằng không hắn có Diệt Thần tọa nột nơi tay, ta cũng khó đối phó hắn, vốn là nghĩ đến đám các ngươi chỉ là liều cái lưỡng bại câu thương là được rồi, lại không nghĩ rằng các ngươi còn thật có thể giết Diệt Thần giáo giáo chủ. Nhìn lấy phân thượng này, bản giáo chủ liền ban thưởng ngươi một đầu toàn thây, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, vạn nhất bản giáo chủ xuất thủ quá nặng, đem ngươi vênh thành một đám mơ hồ huyết nục, cái kia liền không nói được rồi. Hoàn toàn chính xác, đối với ngươi mà nói, ta chỉ là một cái so ngươi thấp trọn vẹn tam trọng tu vi võ giả, ở trong mắt ngươi không chịu nổi một kích. Phương Hạo nói ra. Kỳ thật vị hắc y nhân này cũng không phải là khẩu xuất của ngôn, tầm thường chân thần cảnh đệ nhất trọng tu vi võ giả, tại một vị chân thần cảnh tầng thứ tư tu vi võ giả trước mặt, quả thực như cùng một cái không hề có lực hoàn thủ khô mục lao đầu đồng dạng. Thế nhưng là Phương Hạo cũng không phải bình thường võ giả, hắn nhưng là thôn phệ mấy triệu cường giả, đồng thời dung hợp mấy triệu đại đạo cùng năng lực võ giả. Hưu. Trong chốc lát, vị này Lạc Thần giáo giáo chủ bóng người lóe lên, trong nháy mắt liền tiếp cận Phương Hạo. Gặp hắn nhất trưởng hướng về Phương Hạo trái tim đánh tới. Nhưng lại tại hắn sẽ phải nhất trưởng đánh vào Phương Hạo trên thân lúc, đã thấy một đạo trùng kích lực trực tiếp chặn lại hắn nhất trưởng. Ầm ầm. Từ đó sinh ra chân khí gợn sóng, vậy mà đem chu vi thạch đầu đều vành thành một miệng. Mà lúc này, cái kia Lạc Thần giáo giáo chủ sắc mặt đột nhiên dữ tợn lên, bởi vì bàn tay của hắn lại bị Phương Hạo nhất quyền đến cả lại. Hắn vừa mới mặc dù chỉ là sử xuất một thành không đến thực lực, nhưng là hắn thấy, cái này một thành thực lực, đủ để đem một vị chân thần cảnh đệ nhất trọng tu vi võ giả cho hoành sắt rơi. Thế nhưng là hắn nhưng không có đem Phương Hạo đánh giết, ngược lại mà bị Phương Hạo cho chặn lại một trường này lực lượng. Thần lực a? Cái kia Lạc Thần giáo giáo chủ rất là giật mình hỏi. Phương Hạo nói ra, đúng thế. Hưu. Lại gặp vị này Lạc Thần giáo giáo chủ hướng phía sau thiểm lượng, trực tiếp cùng Phương Hạo kéo ra một khoảng cách, hắn vốn không dùng kéo dài khoảng cách, mà chính là nhất thời có khác một cái ý nghĩ. Gặp hắn mở miệng nói, thực lực của ngươi không yếu, nếu như chịu thêm vào ta dạy, vậy bản giáo chủ đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Chương 540, vượt cấp tam trọng tu vi miểu sát đối thủ. Mà giờ khắc này, tại trước đại điện mới, đang cùng ba vị chân thần cảnh tầng thứ 3 võ giả kịch chiến bên trong meeting, đột nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến phía sau. Bởi vì tại vừa mới, nàng cảm thấy khác một cổ chân khí cường đại ba động. Mà cái kia thật khí ba động chính là đến từ chân thần cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả. Nàng đương nhiên biết, chân thần cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, muốn so chân thần cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, ít nhất là cường đại hơn gấp 10 lần. Giáo chủ đã đến rồi sao? Trong đó một vị người áo đen rất là giật mình nói. Đâm. Đột nhiên, một đạo nhanh như thiểm điện trường đao đâm vào cái kia áo lam nam tử thân thể. Mà một đao kia lại là một vị người áo đen đâm. Ngươi, cái kia Diệt Thần giáo cựu hộ pháp thân thể hồn nhiên co quắp, sau đó một ngụm máu phun ra đi ra. Thấy thế, vị hắc y nhân này cười lạnh nói, không có ý tứ, để ngươi cùng chúng ta diễn lâu như vậy kịch, đã giáo chủ tự thân xuất mã, vậy lưu ngươi còn sống cũng thì không cần như thế. Vị này cựu hộ pháp tại thời khắc này, rốt cuộc hiểu rõ Lạc Thần giáo dạ tâm. Từ vừa mới bắt đầu, Lạc Thần giáo thì không có tính toán cùng hắn liên thủ xương bá mở đường khu vực dạ tâm, mà Lạc Thần giáo từ vừa mới bắt đầu, chỉ là sử dụng hắn đến thanh trừ Diệt Thần giáo mà thôi. Ngươi còn chưa xứng cùng chúng ta Lạc Thần giáo liên hợp. Một vị khác người áo đen càng là khinh thường nói. Mà đem cái này nhìn ở trong mắt Bích Tinh, thì cũng mở miệng hỏi, ngươi giết hắn, lấy hai người các ngươi thực lực, căn bản là không có cách cùng ta chống lại nửa phần. Chúng ta tuy nhiên không thể, nhưng là giáo chủ của chúng ta lại có thể trực tiếp vênh sát ngươi, các ngươi, còn có Diệt Thần giáo chết, vừa vận thành toàn chúng ta Lạc Thần giáo bước đầu tiên dạ tâm. Trong đó một vị người áo đen nói ra. Mà Bích Tinh cũng không nói lời nào, nàng chỉ là đem ánh mắt ném mạnh đến xa xa đại điện phía sau. Nàng biết, tại đại điện phía sau, Phương Hạo cũng là ở nơi đó. Không biết vì sao, nàng luôn cảm giác Phương Hạo có thể ứng phó một vị chân thần cảnh tầng thứ 4 tu vi Lạc Thần giáo giáo chủ. Nhưng nàng lại biết rất rõ ràng Phương Hạo tu vi so cái kia Lạc Thần giáo giáo chủ còn thấp hơn tam trọng tu vi. Tu vi đối với võ giả mà nói là một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Có thể nàng cảm thấy Phương Hạo trên người có một loại nàng không thể nào đoán trước cảm giác thần bí. Cho dù thực lực không đủ cái kia Lạc Thần giáo, nhưng là Bích Tinh thì cũng là cảm thấy Phương Hạo tổng có biện pháp ứng phó cái kia Lạc Thần giáo giáo chủ. Lúc này tại đại điện đi sau một chỗ, rất xin lỗi, chỉ sợ muốn tan vỡ dạ tâm của ngươi. Phương Hạo vừa mới nói xong, chỉ thấy một cái bóng hóa thành một thanh trường kiếm dọc theo phía trước xuyên qua hết thảy mà đi. Hiu. Nhất thời, cái kia Lạc Thần giáo giáo chủ trong thân thể vậy mà xuất hiện một cái lỗ thủng. Ngươi đến cùng. Vị này Lạc Thần giáo giáo chủ vẫn chưa nói xong lời nói, liền ngã trên mặt đất. Phương Hạo nói ra, thế sự không có tuyệt đối, không phải sao? Nghe vậy, vị này Lạc Thần giáo giáo chủ thống khổ gầm thét một tiếng, liền triệt để đoạt khí. Vị này Lạc Thần giáo giáo chủ tại trước khi chết, minh bạch Phương Hạo một câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Mà Phương Hạo ý tứ của những lời này, chính là trên đời không có tuyệt đối sự tình, cho dù cái này Lạc Thần giáo giáo chủ so Phương Hạo tu vi còn phải cao hơn tam trọng tu vi, nhưng hắn cái này không nhất định sẽ đem tất cả chân thần cảnh đệ nhất trọng tu vi võ giả đánh chết. Chí ít hắn không cách nào đánh giết Phương Hạo, ngược lại mà bị Phương Hạo trong nháy mắt miểu sát. Đối với Phương Hạo tới nói, thật sự là hắn có thể vượt cấp tam trọng tu vi, chớp nhoáng giết chết đối thủ tồn tại. Thế nhưng là không có võ giả sẽ tin tưởng Phương Hạo sẽ có được thực lực thế này, chỉ có chết tại Phương Hạo trên tay võ giả mới có thể chân chính minh bạch cái này hàm nghĩa trong đó. Một lát sau, Phương Hạo đem vị này Lạc Thần giáo trên người bảo vật thu vào. Trên người hắn tài vật cũng không ít, tăng thêm hắn đem Diệt Thần giáo bảo vật đều chiếm thành của mình. Cũng tức là nói, Phương Hạo tương đương với đạt được hai cái giáo phái tư nguyên. Mà hai cái này giáo phái tư nguyên cùng nhau, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với hơn vạn chân hồn tinh. Mà lên vạn chân hồn tinh, đầy đủ Phương Hạo tu vi liên tục đột phá tam trọng tu vi. Nhiệm vụ của lần này là đáng giá, hơn nữa còn là kiếm lớn. Hắn nhìn đến nhiệm vụ này, liền liên tưởng đến cái này hậu trường hết thảy. Sự tình cũng như hắn đoán như vậy phát triển. Mà lúc này, Bích Tinh đi tới Phương Hạo sau lưng. Nàng trước đó cũng đem hai vị kia người áo đen cho đánh chết. Ngươi được làm đấy, thế mà thật giết chết một vị chân thần cảnh tầng thứ tư tu vi võ giả. Bích Tinh nói ra. Phương Hạo qua loa nói, vận khí mà thôi. Bích Tinh gật đầu nói, đương nhiên là vận khí, bất quá vận khí cũng là một loại thực lực. Nàng không cho rằng Phương Hạo ở chính diện phía trên có thể cùng chân thần cảnh tầng thứ tư tu vi võ giả chống lại, dù là đối thủ tại yếu, cũng là chân thần cảnh tầng thứ tư tu vi võ giả, đó cũng không phải là bài trí nhìn. Bất quá ta sẽ không nói ra, dù cho nói ra, cũng không ai sẽ tin tưởng ngươi có thể vượt cấp tam trọng tu vi đánh giết địch nhân. Bích Tinh nói ra. Phương Hạo lên tiếng nói, không quan trọng, dù sao cái này cũng không phải cái gì chấn kinh Đông Thần Châu sự tình. Bích Tinh gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, tại Đông Thần Châu bên trong, so ngươi yêu nghiệt võ đạo thiên tài cũng số lượng cũng không ít, bọn họ cũng có thể làm đến điểm này, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì chấn kinh Đông Thần Châu sự tình, bất quá nha. Lời của nàng tới một cái chuyển hướng, sau đó nói, bất quá ta cảm thấy lòng can đảm của ngươi cùng trí tuệ, viễn siêu ngươi võ đạo thực lực. Quá khen rồi. Phương Hạo khiêm tốn nói. Nàng thở phào nhẹ nhõm nói, được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta cũng không cần thiết lưu ở chỗ này. Nói xong, nàng liền cùng Phương Hạo cùng nhau rời đi cái này Diệt Thần giáo lãnh địa. Bây giờ Diệt Thần giáo đã bị không còn sót lại chút gì, mà Lạc Thần giáo giáo chủ cùng hộ pháp cũng tận số vẫn lạc nơi này. Cũng tức là nói, mở đường khu vực, đem về thiếu đi hai cái giáo phái thế lực, nhưng mở đường khu vực cũng không chỉ là cái này có hai cái này thế lực. Đã là mở đường khu vực thiếu đi cái này hai cái khu vực, chia đôi đường khu vực tới nói, căn bản là không tính là cái gì. Đang phi hành trên đường, Bích Tinh đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, tiếp đó, ta muốn đi một chuyến Nam Hoa khu vực, ngươi đi đầu trở về đi. Nàng tiếp tục nói bổ sung, ngươi yên tâm chính là, nhiệm vụ đoạt được khen thưởng, không thể thiếu một nửa của ngươi. Phương Hạo lên tiếng nói, có thể. Nàng nói xong lời nói này về sau, tâm tình biến đến trăm mối cảm xúc nổn ngang lên, nhưng là trong mắt lại là tràn đầy phẫn nộ cùng báo thù thân sắc. Bởi vì nàng tại thiếu nữ thời kỳ, bị thân mật vô gian hảo tỷ muội hãm hại, dẫn đến chết rồi. May mà sau khi chết thành yêu, nếu không, cũng không có nàng bây giờ. Nàng biết, muốn là mình không cách nào kết thúc thiếu nữ thời kỳ một đoạn này ân ân oán oán, cái kia nàng liền sẽ không có hướng về càng cao võ đạo rào bước tiến lên tâm tư. Cái này thủy chung là nàng một đạo cảm, mà báo thù vốn thì như thế. Phương Hạo cũng không nói thêm gì, cái này dù sao cũng là chính nàng ân ân oán oán. Bích Tinh đột nhiên nói ra, có một việc, ta không thể không nói cho ngươi một chút. Chuyện gì? Chương 541, Thứ Tinh Trung cấp đệ tử lịch luyện. Nghe ngữ khí của nàng, giống như là hết sức nghiêm túc một việc. Liên quan tới tông môn, ngươi có ý nghĩ gì? Bích Tinh hỏi. Phương Hạo nhíu nhíu mày nói, ngươi muốn lui ra tông môn? Bích Tinh lắc đầu nói, không phải, liên quan tới tông thân áp chế quyền lực, ngươi có ý nghĩ gì? Phương Hạo lạnh nhạt nói, cái này có thể có ý kiến gì không? Bọn họ tại tông môn bên trong, tuy nhiên nắm giữ cao hơn thân phận địa vị, đó là bởi vì bọn họ các đời đời đời kiếp kiếp đánh xuống cơ nghiệp, liền như là một quốc gia hoàng tộc mở dạng. Theo trong miệng ngươi nghe ra dạng này đáp án, hoàn toàn chính xác để cho ta cực kỳ ngoài ý muốn. Bích Tinh cười lạnh một tiếng nói. Phương Hạo nói ra, ta biết ngươi biểu đạt ý tứ. Bởi vì tại Bích Tinh xem ra, lấy Phương Hạo võ đạo tạo nghệ, tất nhiên sẽ hướng về cao hơn võ đạo lĩnh vực rào bước tiến lên, nhưng là do ở tông môn tông thân là hạch tâm, ngoại trừ tông thân đệ tử, có thể hưởng thụ được tông môn đãi ngộ đặc biệt bên ngoài, cái kia đệ tử khác đem vô duyên. Mà nàng cũng không phải là ghen ghét tông thân đệ tử, nàng chẳng qua là cảm thấy, có cường đại giã tâm giã tâm, lại có võ đạo thực lực võ giả, khó có thể trong tông môn quật khởi mạnh mẽ, xét đến cùng, vẫn là tông thân đệ tử hưởng thụ tư nguyên, viễn siêu tại đệ tử khác mà thôi. Chỗ nào đều như thế, mặc kệ là Đông Thần Châu thất đại thế lực, vẫn là còn lại đặc thù thế lực, đều là một cái trưởng thành bình đài, có thể hay không thực sự đến cao hơn võ đạo lĩnh vực, chỉ có một cái cao hơn bình đài là được, chỉ là đạp vào bình đài bậc thang phương thức, còn có trình độ không giống nhau thôi, không phải sao? Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Bích Tinh Nghi vẫn hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Rất khó tưởng tượng một người 20 tuổi ra mặt nam tử sẽ nói ra những lời ấy. Phương Hạo nói ra, cảm tưởng cùng tuổi tác không quan hệ, liền giống với ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cho dù có cường đại tới đâu thân phận bối cảnh, đều sẽ như thế. Bích Tinh mỉm cười nói, rất ngạc nhiên, ngươi có thể tại võ đạo một đường đi đến một bước nào? Nhìn xem liền vẻ sầu. Phương Hạo nói ra. Đúng vào lúc này, Bích Tinh nói sang chuyện khác, liền ở đây tách ra đi, 10 ngày sau tông môn gặp. Nói xong, Bích Tinh hướng về một bên khác thành trì bay đi, mà Phương Hạo thì hướng thẳng đến phía trước đi đến. Kỳ thật nàng không để ý đến một việc, cái kia chính là liên quan tới tông môn tông thân đệ tử, bọn họ có thể cường đại như thế, trở thành tông môn trụ cột vững vàng, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, không đơn thuần là bởi vì hưởng thụ được tông môn đãi ngộ đặc biệt đơn giản như vậy, đó chính là bọn họ võ đạo thiên phú, muốn xa so với đệ tử khác cường đại hơn rất nhiều. Mà xem như Đường Thất Tông trực hệ tông thân Đường Khanh Vân, nàng cũng là như thế. Nàng rời đi Đường Thất Tông, đi vào Cửu Thiên Tông tiến tu võ đạo, tương đương với từ bỏ tại đường trong bảy tông, hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt cùng địa vị, tại Cửu Thiên Tông bên trong, nàng chẳng qua là Cửu Thiên Tông một vị phổ thông tứ tinh trung cấp đệ tử. Thế nhưng là không thể phủ nhận là nàng võ đạo thiên phú có thể sánh ngang 99% trở lên tứ tinh trung cấp đệ tử. Khả năng Vương Hạo trở lại tông môn về sau, nàng liền đã tu luyện ra nhốt. Tại nàng tu luyện ra quan một khắc này, nói không chừng tu vi cũng có khả năng thực sự đến chân thần cảnh đệ nhất trọng. Truyền tức, 7 ngày sau đó, Cửu Thiên Tông, Lăng Không trong phủ đệ. Ngay tại Phương Hạo trở lại phủ đệ thời điểm, Phương Hạo thấy được Đường Khanh Vân trong sân. Mà nàng lúc này, tu vi vậy mà thực sự đến chân thần cảnh đệ nhất trọng. Cái gì thời điểm xuất quan? Phương Hạo hỏi. Đối với Đường Khanh Vân nhanh như vậy tu luyện ra quan, Phương Hạo hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ, ngược lại mà là tại dự liệu của mình bên trong. Đường Khanh Vân nhẹ giọng chút đầu nói, ngay tại chiều hôm qua. Nàng nói sang chuyện khác, đại sư huynh, tứ tinh trung cấp đệ tử đem tại sau một tháng cử hành thi đấu, ngươi biết không? Phương Hạo gật đầu nói, biết. Lại gặp Đường Khanh Vân mở miệng nói, không biết có thể tới hay không được đến, dù sao tu vi của chúng ta vừa mới bước vào chân thần cảnh đệ nhất trọng không lâu, muốn theo tứ tinh trung cấp đệ tử thi đấu bên trong lan truyền ra lời nói, cái kia thời gian một tháng khẳng định là không quá đủ. Phương Hạo nói ra, đánh cược một lần đi, không phải còn có thời gian một tháng a? Đường Khanh Vân lần nữa nhẹ nhàng gật đầu nói, ừm, tại đại so trước đó sẽ có một trận tứ tinh sơ cấp đệ tử lịch luyện, đại sư huynh tham gia. Ta thì không đi được. Phương Hạo nói ra. Vậy được rồi. Đường Khanh Vân nhẹ gật đầu. Nàng biết Phương Hạo tại hơn nửa tháng liền đã xuất quan, mà xuất quan cái này hơn nửa tháng, khẳng định là làm nhiệm vụ, đồng thời đạt được không ít tài nguyên tu luyện. Phương Hạo nói ra, trận này tứ tinh trung cấp đệ tử thí luyện, người khác bỏ qua. Hắn biết, trận này tứ tinh bên trong đệ tử thí luyện là thi đấu trước sau cùng xông vào giai đoạn. Xông vào còn về sau, chính là nên đón thi đấu bắt đầu. Đương nhiên, Đường Khanh Vân thoại phong nhất chuyển nói, bỏ qua thi đấu thì sai hơn 1 năm tấn cấp thời gian, ta nghĩ ta hẳn là có thể đầy đủ theo kịp. Ngươi đối tứ tinh trung cấp đệ tử tỷ thí giải bao nhiêu? Phương Hạo hỏi. Đường Khanh Vân nói ra, đại khái quy mô cùng khen thưởng hệ thống, cần phải cùng Đường Thất Tông không kém bao nhiêu đâu, đều là trước 10 người ngạch thu hoạch được trực tiếp tấn cấp làm ngũ tinh trung cấp đệ tử, sau đó 100 người đứng đầu ngạch thì thu hoạch được đem đối ứng tài nguyên tu luyện. Nàng nói bổ sung, trước mắt tấn cấp làm tứ tinh trung cấp đệ tử võ giả, tại tông môn đệ tử bên trong, số lượng cần phải tại 8000 đến khoảng 1 vạn người, mà có tham gia lần này thi đấu tư cách, hẳn là sẽ không ít hơn so với 1000 người. Phương Hạo chỉ là nhẹ gật đầu, trước mắt Đường Khanh Vân đã đuổi sát ở phía sau hắn, nếu như hắn bỏ qua trận này thi đấu, như vậy võ đạo tu vi rất có thể sẽ lạc hậu hơn nàng. Dù sao Đường Khanh Vân đủ để được xưng tụng là Đông Thần Châu võ đạo thiên tài. 10 cái danh ngạch, cái kia hoàn toàn chính xác không tính là nhiều. Phương Hạo nói ra. Đường Khanh Vân nói ra, đúng vậy à, có thể trở thành tứ tinh trung cấp đệ tử bên trong 10 vị trí đầu võ giả, cũng là tương đương với có ngũ tinh trung cấp đệ tử thực lực không thể nghi ngờ, chỉ là trận này thi đấu để bọn hắn không lại dùng chờ lâu 1 năm, liền có thể tấn cấp trở thành ngũ tinh trung cấp đệ tử, còn có chính là khen thưởng tư nguyên vấn đề. Ta cảm thấy 10 vị trí đầu khen thưởng tư nguyên, hẳn là sẽ không ít hơn so với 100.000 chân hồn tinh một người a. Đại khái như thế. Phương Hạo gật đầu nói. Ước chừng thời gian nửa nén hương. Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân trò chuyện một phen về sau, Đường Khanh Vân liền rời đi phủ đệ, đồng thời tiến về mặt trời quảng trường tham gia một trận tứ tinh trung cấp đệ tử ở giữa lịch luyện. Mà đối với trận này, lịch luyện nội dung sẽ là như thế nào, cái kia chắc chắn sẽ không giống chư thần di tích thí luyện như vậy sinh tử ma luyện, nhưng cũng không thể bài trừ, vậy sẽ là một trận cực kỳ khó khăn lịch luyện. Mà Đường Khanh Vân lại có thể ứng phó đây hết thảy, nàng cái này cùng nhau đi tới, dựa vào đều là thực lực của mình. Phải biết, nàng là gần 8 năm trước rời đi Đường Thất Tông, mà thời điểm đó nàng tu vi cũng bất quá là thánh cảnh phía dưới mà thôi. Nhưng là Đường Khanh Vân lại sẽ không tại Phương Hạo trước mặt kiêu ngạo nửa phần, bởi vì nàng biết Phương Hạo theo vắng vẻ biên giới đi đến Đông Thần Châu, có thể là dùng thời gian 6 năm mà thôi. Thực lực hôm nay càng là ngự trị ở bên trên nàng. Ầm. Trong chốc lát, một đạo chân khí trùng kích đan điền thanh âm theo Phương Hạo thể nội tán phát ra. Chương 542, chân thần cảnh tầng thứ 4. Triệu chứng đột phá. Lúc này, Phương Hạo cảm thấy trong cơ thể mình đã xuất hiện một cổ chân khí cường đại đang cuộn trào lấy, đồng thời không ngừng đánh thẳng vào thể nội đan điền. Đây có lẽ là phá giới đại đạo nguyên nhân. Dù sao hắn lúc trước vượt cấp đánh chết một vị chân thần cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả. Một lát sau, hắn liền lập tức tiến đến bế quan tu luyện. Trên người hắn có thể là có gần 1.200.000 chân hồn tinh, lại thêm có mãnh liệt đột phá dấu hiệu, mà hắn tại thời gian 1 tháng bên trong đột phá tới chân thần cảnh tầng thứ 4 tu vi, có thể nói là ổn. Trong mấy mắt, sau 27 ngày, lướt nhẹ qua, một đạo bàng bạc chân khí gợn sóng theo Lăng Không phủ đệ một chỗ bạo phát đi ra. Mà lúc này, tại một căn phòng bên trong, Phương Hạo nơi núi lòng gân cốt, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, trải qua 27 ngày thời gian, tu vi của hắn theo chân thần cảnh đệ nhất trọng, đột phá đến chân thần cảnh tầng thứ 4 tu vi. Tuy nhiên hắn dùng trọn vẹn 27 thời gian, nhưng là hắn lại liên tục vượt qua tam trọng tu vi, trở thành một tên chân thần cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả. Phải biết, chân thần cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, tại Cửu Thiên Tông tứ tinh trung cấp trong hàng đệ tử, có thể được xưng là đứng đầu nhất tu vi. Dù sao tứ tinh trung cấp đệ tử bên trong, tu vi tại chân thần cảnh tầng thứ 4, cũng bất quá trăm người thôi. Mà bây giờ tứ tinh trung cấp đệ tử thi đấu báo danh thời gian đã bắt đầu, nhưng là hắn lại không có lập tức tiến về mặt trời quảng trường. Bởi vì tại tu vi của hắn liên tục đột phá tới chân thần cảnh tầng thứ 4 tu vi về sau, cái kia đoạt xá người lần theo thiên đạo quan mang tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Mà tại linh hồn của hắn chỗ sâu, truyền ra như lôi đỉnh tiếng gầm gừ. Lần này đoạt xá người cũng không phải là một người, mà chính là một đầu tướng mạo quái dị quái thú. Dù sao lần theo thiên đạo quan mang tiến vào trong cơ thể hắn đoạt xá người, không đơn thuần là chỉ có nhân loại, còn có các loại muôn hình muôn vẻ sinh linh. Không chỉ có là sinh linh, bao quát vạn vật ở bên trong. Trong đó dị hỏa, tinh thần cũng không phải là sinh linh, bọn họ thế nhưng là vạn vật một trong. Nhưng là không thể phủ nhận là vạn vật đều có linh hồn, chỉ cần có linh hồn, tức có thể lần theo thiên đạo quan mang, tiến vào Phương Hạo sâu trong linh hồn. Thôn vệ. Phương Hạo cũng không chần chờ nửa phần, lập tức phóng xuất ra một đạo cường đại cùng cực linh hồn lực. Mà cái kia linh hồn lực tạo thành một cái màu đen vòng xoáy, lập tức đem quái vật kia thôn vệ đến trong đó. Một hồi, Phương Hạo đưa nó đại đạo cùng năng lực dung hợp. Tinh La môn thế giới, dị năng nơi phát nguyên sao? Phương Hạo thông qua dung hợp quái vật này trí nhớ về sau, phát hiện cái kia Tinh La môn thế giới lại là một lần bố dị năng thế giới. Mà hắn dung hợp con quái vật này dị năng, lại là thu thập quang mang, phóng xuất ra quang thiểm dị năng. Quang thiểm, lướt nhẹ qua. Nhất thời, Phương Hạo tại trong nháy mắt ở giữa, theo đầu ngón tay của hắn bên trong, bắn ra một đạo cực kỳ hào quang chói sáng, mà đạo ánh sáng này mang, lại có thể đánh xuyên phía trước một cái cửa đá. Nâng lên dị năng, hắn lại dung hợp không ít dị năng, trong đó nhìn thấu hắn người tâm tư, chính là trong đó một loại. Nhưng là hắn lại biết, tại Mộc Lam Lam tiếp trước ra đời địa cầu, liền có không ít dị năng giả, mà hắn cũng thôn phệ qua một số người địa cầu, đương nhiên bao quát dị năng giả, tu tiên giả ở bên trong. Tuy nhiên Mộc Lam Lam kiếp trước là người địa cầu, nhưng nàng lại không phải địa cầu tu tiên giả, cũng không phải dị năng giả, mà chính là một vị địa cầu động vật nghiên cứu viên. Hắn nghĩ tới Mộc Lam Lam giờ khắc này, lập tức nhớ tới nàng tại 2 năm trước, liền đã tiến vào Thần Châu sự tình. Có điều nàng không phải đi tới Đông Thần Châu, mà chính là bị Nam Thần Châu một vị thần tôn mang đi, chắc hẳn nàng không lâu sau đó, đem về kế thừa Nam Thần Chu tức vị trí. Tứ Phương Thiên Linh là Đông Tây Nam khác tứ đại thần châu đặc lưu võ đạo truyền thừa. Phương Hạo theo Mộc Lam Lam trên thân, cũng là phát hiện không ít bí mật, chí ít hắn biết Mộc Lam Lam là trọng sinh đến cái này địa cầu. Chỉ cần Phương Hạo thực sự đến siêu thần cảnh, cái kia tất nhiên có thể tới gặp gỡ. Sau một canh giờ, Phương Hạo đi ra phủ đệ, chính trước khi đến mặt trời quảng trường trên đường. Có thể ngay tại lúc này, hắn thấy được trước mắt xuất hiện một vị màu da hiện ra tử bạch sắc nữ tử. Nàng này chính là Bích Tinh. Ngươi có thể rốt cục đi ra. Bích Tinh mở miệng nói. Phương Hạo nói ra, đoạn thời gian trước vẫn luôn tại bế quan tu luyện bên trong. Bích Tinh gật đầu nói, ta biết, bởi vì tu vi của ngươi đều đã đột phá đến chân thần cảnh tầng thứ tư, thật lợi hại. Câu chuyện của nàng chuyển một cái, sau đó đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Phương Hạo, tùy theo còn nói thêm, đây là lúc trước nhiệm vụ đoạt được 1500 chân hồn tinh, ta nói chuyện tính toán lời nói, ngươi kiểm lại một chút đi. Mà Phương Hạo kết quả chữ vật giới chỉ về sau, tùy theo nói, không dùng kiểm lại, ta tin tưởng ngươi. Ngươi đây là muốn đi mặt trời quảng trường a? Vừa vặn, ta cũng muốn đi báo danh tham gia đệ tử thi đấu. Bích Tinh nói ra. Phương Hạo hỏi, sự tình xử lý rất tốt ta. Bích Tinh gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì ta đem năm đó hãm hại ta cả đám người đều giết sạch. Nàng nói ra lời này thời điểm, trong lòng không có nửa điểm suy nghĩ. Phương Hạo gật đầu nói, nhược nhục cường thực võ đạo thế giới vốn thì vui sướng như vậy ân cứu. Hắn là rất đồng ý loại này xử sự phương thức. Tại đoạn thời gian trước, ta được đến một chút thu hoạch ngoài ý liệu, lần thi đấu này sau khi kết thúc, ta đem về điên cuồng quật khởi, đến lúc đó ngươi khác trước mắt. Bích Tinh nói ra. Phương Hạo cười khổ một tiếng nói, vậy ta thì rửa mắt mà đợi đi. Bất quá trước đó, ta cần ngươi một vật. Bích Tinh nói ra. Tinh huyết ta. Phương Hạo hỏi. Bích Tinh khẽ gật đầu nói, ừm ân. Một giọt tinh huyết, đối với Phương Hạo tới nói, cũng không có cái gọi là, có thể là đối với thụ yêu nàng tới nói, đây chính là vật cực kỳ chân quý. Bởi vì Phương Hạo chí dương tinh huyết, là duy trì nàng chân thân tốt nhất vật. Sẽ không lấy không máu tươi của ngươi, lần này ta nguyện ý dùng thi đấu bên trong đoạt được tư nguyên khen thưởng theo ngươi đổi lấy, phải biết, tu vi của ta bây giờ tại chân thần cảnh tầng thứ tư, lại không tốt, cũng có thể trổ hết tài năng, tấn cấp top 100 hàng ngũ đi, cái kia cũng sẽ không ít hơn vạn chân hồn tinh tư nguyên khen thưởng, đối với ngươi mà nói, đó là kiếm bộn không lô mua bán. Bích Tinh nói ra. Mà Phương Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng nói, bán huyết đổi tư nguyên sao? Có thể nói như vậy, một giọt tinh huyết là đủ rồi. Bích Tinh nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, có thể. Nói xong, Phương Hạo ngón trỏ tay phải, ngưng tụ một giọt tinh huyết. Ngay tại lúc này Bích Tinh vậy mà trực tiếp dùng miệng hướng về Phương Hạo ngón tay mút đi qua. Ngậy. Phương Hạo nhíu nhíu mày, hắn cảm giác mình ý nghĩ tà ác. Có điều nàng cái kia mút động tác, hoàn toàn chính xác khiến người ta câu lên vô hạn mơ màng chi ý. Một lát sau, Bích Tinh khí sắc vậy mà trơn bóng lên, trên người nàng càng là tràn đầy sức sống. Mà Phương Hạo biết, tinh huyết của mình mang theo mãnh liệt cùng cực trí dương tinh khí, nhưng là hắn luôn cảm giác thành một vị tự dưỡng viên. Nhưng là tự dưỡng đối tượng, lại là một vị thủ yêu. Chương 543, thứ tinh trung cấp đệ tử thi đấu. Từ vừa mới bắt đầu, Phương Hạo thì chú ý tới Bích Tinh sự tỉnh ra khác thường tất có yêu, có điều nàng vốn chính là yêu, nhưng cái này kia yêu bay này này yêu. Cùng đi báo danh đi. Bích Tinh giống như là như không có chuyện gì xảy ra đối với Phương Hạo nói ra. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, Đường Khanh Vân theo ngươi cùng một cái sư môn a. Phương Hạo gật đầu nói, đúng thế. Bích Tinh nói ra, ta mặc dù không có gặp qua nàng, bất quá theo rất sớm trước kia thì nghe nói qua tên của nàng, năm đó nàng được vinh dự Đông Thần Châu vị thứ nhất tam tu thiên tài thiếu nữ, không nghĩ tới nàng sẽ rời đi Đường Thất Tông, đến đây Cửu Thiên Tông tiến tu võ đạo, cái này có vẻ hơi lộ ra tự cam đoạ lạc a. Phương Hạo hỏi. Bích Tinh gật đầu nói, có thể nói như vậy, nàng vốn là Đường Thất Tông ba đời trực hệ tông thân, lại là một vị võ đạo thiên tài, hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy đáng tiếc, mà lại tại tông môn bên trong cũng không ít liên quan tới tiếng bàn luận của nàng. Ngươi là làm sao mà biết được? Phương Hạo hỏi. Bích Tinh nói ra, nàng cùng ta đều tham dự tứ tinh trung cấp đệ tử lịch luyện, mà lại nàng tại lịch luyện mà biểu hiện hết sức kinh người, sau đó tất cả mọi người nghị bàn về nàng, có điều nàng võ đạo lựa chọn con đường, lại làm cho mọi người có chút tranh cãi, nghĩ mãi mà không rõ nàng tại sao muốn bỏ qua trước rực rỡ, đưa thân tại cái này đệ tử tầm thường hàng ngũ. Rất hiển nhiên, liền xem như Cửu Thiên Tông đệ tử, đối với Đường Khanh Vân võ đạo thiên phú là 10 phần công nhận. Bọn họ cũng suy đoán, muốn là Đường Khanh Vân không hề rời đi Đường Thất Tông, tiếp tục tại Đường Thất Tông tiến tu võ đạo, như vậy võ đạo tạo nghệ, nhất định so hiện tại cao hơn nhiều. Có điều nàng hiện tại cũng rất lợi hại, một trận lịch luyện trực tiếp để cho nàng bước vào chân thần cảnh tầng thứ 3 tu vi. Bích Tinh nói ra. Phương Hạo lên tiếng nói, đúng thế. Đối với Đường Khanh Vân võ đạo thiên phú, không có người sẽ chất vấn, chỉ là mọi người nghị luận nàng nhiều nhất, vẫn là nàng vì sao muốn rời đi Đường Thất Tông mà thôi. Chừng nửa cách giờ, mặt trời quảng trường, tụ tập mặt trời quảng trường tứ tinh trung cấp đệ tử, lại có hơn 2000 người. Báo danh thời gian hết hạn đến ngày kia, mà bây giờ chỉ là ngày thứ 2 báo danh thời gian. Báo danh cũng không có nghĩa là thì có tư cách tiến hành tứ tinh trung cấp đệ tử thi đấu, mà thỏa mãn điều kiện, tối đa cũng là hơn 1000 người mà thôi. Phương Hạo cùng Bích Tinh hai người tu vi đều tại chân thần cảnh tầng thứ 4, hoàn toàn là có tư cách tham dự tứ tinh trung cấp đệ tử thi đấu. Cho nên bọn họ cũng không thèm để ý tư cách vấn đề. Tại một chỗ lầu cắt trước cổng chính, Phương Hạo thấy được một tên quen thuộc nữ tử. Nàng này chính là Đường Khanh Vân. Mà Đường Khanh Vân cũng nhìn đến Phương Hạo, hắn còn chứng kiến Phương Hạo cùng Bích Tinh đi tại một hồi, nàng không phải ăn dấm, mà chính là cảm thấy rất là kinh ngạc mà thôi. Một hồi, Đường Khanh Vân đi tới Phương Hạo trước mặt, sau đó chắp tay nói, "Đại sư huynh, người báo danh đi." Phương Hạo hỏi, "Ừm, vừa mới báo danh." Nói xong, Đường Khanh Vân đem ánh mắt chuyển rời đến Bích Tinh trên thân, nàng mặc dù không có cùng Bích Tinh nói cái gì, nhưng là nàng lại đối Bích Tinh tiết lộ một loại mãnh liệt ý nguyện. Có thể là nàng biết Bích Tinh thực lực rất mạnh nguyên nhân đi. Nói đến, Bích Tinh hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại muốn giết nàng, càng là không dễ dàng. Bởi vì Bích Tinh khôi phục năng lực thực sự quá nhanh, dù sao nàng là thụ yêu. Ước chừng nửa canh giờ, Phương Hạo cùng Bích Tinh hai người ghi danh, cũng cùng với nàng tách ra. Phương Hạo một thân một mình trở về sư môn trong phủ đệ, mà Đường Khanh Vân cũng tại trong phủ đệ. Nàng đồng thời đi tới Phương Hạo chỗ trong sân. "Đại sư huynh là tại sao biết vị kia thụ yêu nữ đệ tử?" Đường Khanh Vân hiếu kỳ hỏi. Phương Hạo nói chi tiết nói, đại khái là gần 2 tháng trước, bởi vì một cái nhiệm vụ nhận biết. Không biết đại sư huynh có biết hay không nàng chuyện cũ?" Đường Khanh Vân hỏi. "Cái gì chuyện cũ?" Phương Hạo hỏi. Hắn không cho rằng Đường Khanh Vân muốn nói là Bích Tinh sau khi chết thành yêu sự tình, bởi vì việc này, ngoại trừ sư phụ của nàng bên ngoài, cũng chỉ có Phương Hạo biết. Đường Khanh Vân nói ra, đại khái 13 năm trước đây, tại một trận sinh tử lịch luyện bên trong, nàng đem nàng chỗ sư môn đệ tử đều hấp thu toàn bộ tinh khí, từ đó để bọn hắn chết tại đồng môn trong tay. Phương Hạo hỏi, "Ngươi là làm sao biết chuyện này?" Đường Khanh Vân nói ra, "Tứ tinh trung cấp đệ tử lịch luyện bên trong, ta nghe được đệ tử khác nói về, cho nên không ai đệ tử khác nguyện ý cùng với nàng tới gần." "Ngươi không cảm thấy kỳ quái a?" Phương Hạo hỏi. Đường Khanh Vân gật đầu nói, "Hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, sư phụ của nàng vậy mà không có gặp nàng trục xuất sư môn, liền tông không có cửa đâu đối nàng trừng phạt." Phương Hạo nói ra, "Đó nhất định là sư phụ của nàng hướng tông môn xin tha, nhưng là sư phụ nàng sẽ làm như vậy, cũng không phải là thiên vị a. Khẳng định có nguyên nhân khác chỗ." Đường Khanh Vân nói ra, "Ta không hiểu rõ nàng." Nàng tiếp tục hỏi, "Đại sư huynh cùng với nàng có thể đi tại một hồi, chắc hẳn đối với nàng có chút hiểu rõ đi." Phương Hạo gật đầu nói, "Xem như thế đi. Cái kia đại sư huynh có thể nói cho ta một chút nàng sao?" Đường Khanh Vân hỏi. Phương Hạo nói ra, "Rất ít gặp, ngươi sẽ đối với nàng cảm thấy hứng thú." Đường Khanh Vân nói ra, "Bởi vì nàng rất mạnh." Có thể có được Đường Khanh Vân khẳng định Bích Tinh, thực lực kia tự nhiên rất mạnh. Mà Phương Hạo hiểu biết đến, Bích Tinh còn không đến mức để Đường Khanh Vân như thế để ý. Bất quá lúc trước Bích Tinh liền đã nói với hắn, trận này thi đấu kết thúc về sau, nàng đem về quật khởi mạnh mẽ. Ở trong đó, khẳng định đạt được cái gì thiên địa tạo hóa, lại hoặc là nàng thực sự đến cái gọi là hành trình. So với ta nói, chẳng bằng ngươi tự mình hỏi một chút nàng, ta cảm thấy nàng sẽ rất tình nguyện trả lời vấn đề của ngươi." Phương Hạo nói ra. "Dạng này a?" Đường Khanh Vân khẽ gật đầu. Lại gặp Đường Khanh Vân mở miệng nói, "Nàng thực lực bây giờ, cần phải tại trên ta, chỉ sợ cùng đại sư huynh khó phân trên dưới." Phương Hạo gật đầu nói, "Ừm ân." Bích Tinh thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn ngang cấp Phương Hạo, nhưng là Phương Hạo lại không có trực tiếp nói thẳng mà thôi. Mà Đường Khanh Vân cũng là đánh giá thấp Phương Hạo thực lực, nàng biết Phương Hạo thực lực rất mạnh, nhưng không biết Phương Hạo cường đại hạn độ đến cái gì trình độ. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, theo trong phủ đệ, truyền ra một đạo bàng bạc chân khí ba động. Mà Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân đều lần theo cái kia thật khí ba động bạo phát phương hướng nhìn sang. Là nhị sư huynh, tu vi của hắn đột phá đến chân thần cảnh đệ nhất trọng. Thời gian qua đi khoảng 3 tháng, Thiên Lợi cũng theo bế quan tu luyện bên trong xuất quan. Mà hắn xuất quan, cũng liền đại biểu cho linh thường bọn người cũng sẽ lần lượt xuất quan. Nói không chừng còn có thể bắt kịp nhìn Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân trận này, liên quan tới tứ tinh trung cấp đệ tử thi đấu. Phương Hạo xuất quan thời gian, muốn so Đường Khanh Vân sớm hơn nửa tháng, mà Đường Khanh Vân xuất quan, muốn so Thiên Lợi sớm gần thời gian nửa tháng. Nhưng là Phương Hạo tại còn không có trước khi bế quan, tu vi liền đã thực sự đến chân thần cảnh tầng thứ 8, mà lại đã có triệu chứng đột phá. Phương Hạo có thể khẳng định là Đường Khanh Vân võ đạo thiên phú đã tại thần 16 phẩm phía trên, nói không chừng đã tiếp cận đế phẩm thiên phú. Chương 544, tứ tinh trung cấp đệ tử buổi thử giọng. Muốn là tu vi của nàng thực sự đến siêu thần cảnh, cái kia nàng võ đạo thiên phú, nhất định có thể trưởng thành đến đế phẩm không thể nghi ngờ. Bây giờ cách tứ tinh trung cấp đệ tử thi đấu, còn có 2 ngày rưỡi thời gian. Phàm là tham gia tứ tinh trung cấp thi đấu đệ tử, đều tại làm xong chuẩn bị đầy đủ bên trong. Sau một cách giờ, Thiên Lợi đi tới Phương Hạo chỗ trong sân. Hắn xuất quan chuyện thứ nhất, chính là đi đại sảnh bái kiến Lăng Không, nhưng là Lăng Không lại không tại phủ đệ, sau đó hắn mới đến Phương Hạo nơi này. "Đại sư huynh." Thấy thế, Thiên Lợi hướng Phương Hạo thăm hỏi một tiếng. Mà Đường Khanh Vân cũng là thăm hỏi một tiếng Thiên Lợi. Thấy thế, Thiên Lợi cảm khái nói ra, "Ta vốn cho rằng ta muốn 5 tháng về sau mới có thể xuất quan, không nghĩ tới dùng không đến 3 tháng, ta thì thuận lợi xuất quan." Đường Khanh Vân nói ra, "Đó là bởi vì nhị sư huynh võ đạo thiên phú tăng lên." Thiên Lợi kích động nói, "Đúng vậy à, ta hiện tại võ đạo thiên phú, đoán chừng đã tiếp cận thần 16 phẩm đi, nhưng ta biết đại sư huynh cùng tứ sư muội võ đạo thiên phú mạnh mẽ hơn ta không chỉ gấp 10 lần. Cùng ngày Lợi vừa mới nói xong, lại đột nhiên ở giữa kinh hãi, bởi vì hắn vừa mới phát hiện, Phương Hạo tu vi thế mà bước vào chân thần cảnh tầng thứ tư, mà Đường Khanh Vân tu vi thì thực sự đến chân thần cảnh tầng thứ ba. Đại sư huynh, thứ sư muội, các ngươi cũng quá mạnh đi. Thiên Lợi mười phần khiếp sợ cảm khái nói. Phương Hạo nói ra, ta so ngươi sớm xuất quan một tháng. Nhưng cái này, bất quá Thiên Lợi lập tức thu hồi trong lòng rung động, bởi vì hắn thấy, chỉ cần là đại sư huynh, thì không có cái gì không thể nào. Tam sư đệ tư chất cùng thiên phú so với ta tốt, theo đạo lý, hắn cần phải trước so ta xuất quan. Thiên Lợi nói ra. Phương Hạo nói ra, đó là trước đó. Người võ đạo thiên phú là sẽ theo thực lực bản thân mà phát sinh biến hóa. Nếu như hoang phế võ đạo, như vậy võ đạo thiên phú tự nhiên là sau đó hàng, muốn là càng đánh càng hăng, như vậy võ đạo thiên phú khẳng định sẽ tăng lên tới. Như vậy cũng tốt so, đứng được cao, nhìn thì xa. Trong mấy mắt, hai ngày rưỡi thời gian trôi qua. Sáng sớm, từng sợi ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt đất, hết thảy sinh cơ biến hoành tới. Mà Phương Hạo, Đường Khanh Vân, còn có Thiên Lợi ba người, thì đi ra Lăng Không phủ đệ, đi đến mặt trời quảng trường. Bởi vì hôm nay chính là tứ tinh trung cấp đệ tử thi đấu. Tuy nhiên Thiên Lợi còn không có thực lực tham dự cái này tứ tinh trung cấp thi đấu, thế nhưng là trận này thi đấu, hắn là sẽ không bỏ qua náo nhiệt, mà lại hắn muốn tận mắt nhìn đại sư huynh của mình, còn có tứ sư muội thực lực, đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Mặt trời trong sân rộng đã tụ tập hơn 6000 vị võ giả, mà tứ tinh trung cấp đệ tử thi đấu còn kém 2 canh giờ mới bắt đầu. Đến lúc đó, cơ hồ là tất cả tứ tinh trung cấp đệ tử đều sẽ tới quan sát trận này thi đấu. Mà tứ tinh trung cấp đệ tử thi đấu, theo buổi thử giọng bắt đầu, sau đó buổi thử giọng ra 100 người, mà cái này 100 người thì là theo buổi thử giọng bên trong lan truyền ra kẻ dự thi. Sau đó 100 người tiến hành top 32 tuyển bạn. Theo top 32 tuyển bạn đến top 16, sau đó top 16 tuyển bạn đến top 8, sau đó là bán kết, cuối cùng là trận chung kết. Mà thi đấu vô địch, vĩnh viễn chỉ có một người. Phương Hạo mục tiêu chính là đánh bại tất cả thi đấu kẻ dự thi, từ đó đạt được vô địch. Hắn không chỉ có lòng tin, cũng có thực lực thế này. Không nói niềm tin tuyệt đối, chỉ ít hắn nắm chắc, xa so với còn lại tứ tinh trung cấp đệ tử hơn rất nhiều. Đúng lúc này, một vị màu da hiện ra tử bạch sắc nữ tử, đi tới Phương Hạo trước mặt. Gặp nàng mở miệng nói, làm cho ta cùng với nàng nói vài câu không. Nghe vậy, Đường Khanh Vân lại mở miệng nói, ta cũng có một chút sự tình muốn hỏi ngươi, mượn một bước nói chuyện đi. Thấy thế, hai người bọn họ liền hướng về khác vừa đi. Mà tại Phương Hạo bên cạnh Thiên Lợi, liền nghi vấn hỏi, đại sư huynh, nàng là ai? Thu Yêu Bích Tinh. Phương Hạo nói ra, là thượng cổ thần thụ Nguyệt Quế Thụ yêu a. Ta nhìn thấy nàng màu da cùng Nguyệt Quế Thụ nhan sắc giống như lúc. Thiên Lợi kinh ngạc hỏi. Đúng thế. Phương Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Bất tử chi thân Nguyệt Quế Thụ yêu. Thiên Lợi lần nữa cảm khái một tiếng. Hắn nói sang chuyện khác, không biết sư phụ lão nhân già ông ta ra ngoài bao lâu mới có thể trở về. Ngươi tìm sư phụ có việc? Phương Hạo hỏi. Thiên Lợi gật đầu nói, ừm, sư phụ lúc trước nói, tại ta thực sự đến chân thần cảnh về sau, liền để ta lập tức đi tìm hắn. Hắn tiếp tục nói, có lẽ là sư phụ muốn chỉ điểm ta võ đạo đi. Hắn nói lần nữa, có thể gia nhập Cửu Thiên Tông, tiến vào cái này sư môn, là đời ta vinh hạnh lớn nhất, không chỉ có đại sư huynh tại, còn có một vị đức cao vọng trọng sư phụ. Ừm. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Không thể phủ nhận, Lăng Không thật là một vị tận tâm tận lực sư phụ. Ở trên trời ngày quảng trường một chỗ khác, Đường Khanh Vân hỏi, đại sư huynh nói, ngươi khi đó giết chết sư môn đệ tử, nhưng thật ra là có ẩn tình khác, ta rất muốn biết vì cái gì. Nghe vậy, Bích Tinh không trả lời ngay nàng vấn đề này, mà chính là cảm khái một tiếng nói, các ngươi đại sư huynh còn thật tin tưởng ta. Đại sư huynh tâm trí trầm ổn, hắn cảm thấy trong đó tất có ẩn tình. Đường Khanh Vân nói ra. Bích Tinh cảm giác thở dài một cái nói, đây vốn là ta không muốn nhắc tới lên chuyện cũ, nhưng là ngươi, ta có thể nói cho ngươi. Không biết vì sao, Bích Tinh cảm thấy Đường Khanh Vân là có thể trở thành võ đạo một đường bằng hữu người. Năm đó luyện, chúng ta sư môn tao ngộ một lần biến cố, bị một vị chân thần cảnh tu vi võ giả để mắt tới, năm đó chúng ta sư môn tu vi cao nhất chính là ta, nhưng hoàn toàn không cách nào ngăn cản công kích của hắn, tại lập tức, chúng ta sư môn sư huynh đệ liền thảm chết rồi, mà còn sống sót sư huynh đệ tự biết cùng đường mặt lộ, sau đó ta để một cái hoảng sợ ý nghĩ. Bích Tinh nói đến đây, lời nói ngừng lại. Đường Khanh Vân biểu lộ rất là bình tĩnh, tại lịch luyện bên trong, biến cố đó là tùy thời tùy chỗ đều sẽ phát sinh, đối với cái này, nàng cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Ban đầu ở Chư Thần Di Tích thí luyện bên trong, mọi người còn không phải gặp một trận đại hạo kiếp biến cố, đó là ai đều không thể dự kiến. Nàng biết, muốn không phải Phương Hạo, chỉ sợ tiến vào Chư Thần Di Tích thí luyện võ giả, đem về toàn bộ đưa chôn tại đây. Chẳng lẽ cái này hoảng sợ ý nghĩ, cũng là ngươi đem tinh khí của bọn hắn đều hấp thu? Đường Khanh Vân hỏi. Bích Tinh nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy, chỉ có dạng này, ta mới có thể thực sự đến chân thần cảnh tu vi, mới có thể thay sư huynh đệ muội nhóm báo thủ. Đường Khanh Vân nói ra, thì ra là thế. Cái này cũng giải khai tông môn đệ tử tại sao lại bài xích Bích Tinh nguyên nhân. Đối với tông môn đệ tử tới nói, Bích Tinh cũng là một cái liên đồng môn đều giết thụ yêu. Nhưng là bọn họ cũng không biết, Bích Tinh đối sư môn cảm tình mười phần mãnh liệt. Đường Khanh Vân nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi muốn hỏi ta sự tình gì? Tại Đường Khanh Vân xem ra, Bích Tinh nguyện ý trả lời nàng vấn đề này, cái kia nàng cũng sẽ đối Bích Tinh thản nhiên đối đãi. Ngươi đối đại sư huynh của ngươi, có phải hay không có ý tứ? Chương 545, đều là yêu nghiệt. Đối mặt Bích Tinh như vậy tra hỏi, Đường Khanh Vân cũng không có cảm giác được ngượng ngùng. Đúng vậy, theo ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, thì đối với hắn có ý tứ, có lẽ không giống như là các ngươi nói đơn thuần tình yêu nam nữ, ta là bởi vì hắn võ đạo ý chí thật sâu hấp dẫn ta. Đường Khanh Vân nói ra. Bích Tinh mỉm cười nói, như vậy chưa từng không là một loại ưa thích đây. Ngươi vì sao lại hỏi ta lời nói này? Đường Khanh Vân hỏi. Bích Tinh nói ra, giống như ngươi một vị thiên chi tiểu nữ, muốn không phải đối với hắn ưa thích không rời, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đi theo a. ngươi đây, ngươi cùng ta có một dạng ý nghĩ. Đường Khanh Vân nói ra. Bích Tinh nói ra, ta là mê luyến máu tươi của hắn. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, đương nhiên, ta là không thể nào đem máu tươi của hắn hấp thu đến một giọt không dư thừa, bởi vì ta còn không có khả năng kia, mà lại ta cũng sẽ không như thế làm. Trận này thi đấu, ngươi không có ý định sử dụng ngươi cuối cùng át chủ bài a? Đường Khanh Vân hỏi. Bích Tinh lắc đầu nói, không có ý định, nhưng muốn là liền tranh đoạt 10 vị trí đầu cũng khó khăn, vậy ta tất nhiên sẽ sử dụng chương này cuối cùng át chủ bài. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, ngươi là làm sao mà biết được? Đường Khanh Vân nói ra, ngươi đừng quên, ta là một vị ba tu vũ giả, đối yêu võ đạo cũng là rất rõ ràng, còn có chính là, trong cơ thể ngươi yêu nguyên dị thường mãnh liệt, đoán chừng là tại lịch luyện lúc lấy được tạo hóa. Bích Tinh lắc đầu nói, không phải, vận mệnh của ta là bởi vì đại sư huynh của ngươi, là hắn một giọt tinh huyết, để cho ta mở ra tầng thứ 2 yêu nguyên. Rất ngạc nhiên ngươi lần thứ 2 tiến hóa. Đường Khanh Vân nói ra. Bích Tinh nói ra, chúng ta như thế nói chuyện rất là hợp ý, mà lại đều có một cái đi theo người, tại võ đạo một đường cuối cùng có thể nhìn đến. Chuyển tức. Khoảng một canh giờ rưỡi, trên quảng trường mới trên bậc thang, xuất hiện hơn ngàn vị trưởng lão. Những trưởng lão này đều là tại chỗ đệ tử sư môn trưởng lão. Chúng đệ tử đều tụ tập tại quảng trường chu vi, mà quảng trường chính giữa bố trí một cái phong ấn trận pháp. Ù ù. Ngay tại lúc này, tại quảng trường chính bên trong dược, bất ngờ mà lên 10 cái tứ phương võ đài. Hưu. Trong nháy mắt, một vị nữ tử theo bậc thang bên trong bay tiến nhập ở giữa nhất võ đài bên trong. Đối với nàng này, mọi người rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, nàng cũng là Mục Đỉnh. Chư vị tứ tinh trung cấp các đệ tử, hôm nay là các ngươi tứ tinh trung cấp đệ tử 5 năm một giới đại hội luận võ. Mục Đỉnh tiếp tục nói, đến mức quy tắc, bản trưởng lão thì không cần nhiều lời, sau một nén nhang, bắt đầu thi đấu hải tuyển. Lúc này, tại Phương Hạo bên cạnh Thiên Lợi nói ra, đại sư huynh, hải tuyển đệ tử, hết thảy có khoảng 1200 người a. Phương Hạo gật đầu nói, ừm, đúng thế. Là 3 trận hải tuyển sao? Thiên Lợi tiếp tục hỏi. Phương Hạo nói ra, 3 trận, bất quá 1 thắng 1 thua võ giả sẽ tiến vào trận thứ 4 luận võ. Nếu như có thể liên thắng, cái kia chính là 3 trận, mà thông qua hải tuyển, trên cơ bản đều là 3 trận liên thắng tấn cấp top 100. Top 100 cũng là hơn vạn chân hồn tinh giữ gốc, thập cường cũng là 100.000 chân hồn tinh thêm một cái tấn cấp ngũ hành bên trong cấp đệ tử danh nghịch. Thiên Lợi cảm khái một tiếng nói. Thiên Lợi biết, Phương Hạo mục tiêu khẳng định là hướng về thập cường mà đến, mà hắn cảm thấy Phương Hạo có rất lớn khả năng có thể tấn cấp thập cường. Sau một nén nhang, thứ tinh trung cấp đệ tử hải tuyển bắt đầu, mà Phương Hạo ngay tại cái thứ 5 võ đài. Xuất hiện tại cái thứ 5 võ đài, còn có một vị khác tứ tinh trung cấp đệ tử. Vị này tứ tinh trung cấp đệ tử là một vị nhìn như 25-26 tuổi ra mặt nam tử, tu vi của hắn tại chân thần cảnh tầng thứ 3, sau lưng đeo một cây trường đao. Có thể tham dự trận này thi đấu tứ tinh trung cấp đệ tử, tu vi đều là tại chân thần cảnh tầng thứ 3 cùng chân thần cảnh tầng thứ 4, nhưng cũng có vài chục vị tu vi tại chân thần cảnh tầng thứ 2. Bất quá tất cả mọi người rất rõ ràng, chân thần cảnh tầng thứ 2 tu vi tứ tinh trung cấp đệ tử, cơ hồ đều tại hải tuyển bị thua. Đối với vị nam tử này tới nói, trận đầu thì gặp Phương Hạo là quá mức không may. Dù sao Phương Hạo tu vi tại chân thần cảnh tầng thứ 4, mà chân thần cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, trên cơ bản đều có thể tấn cấp hải tuyển. Tuy nói có không ít đệ tử có thể vượt cấp khiêu chiến đối thủ, nhưng là tất cả mọi người là Cửu Thiên Tông đệ tử, lại thế nào vượt cấp cũng không có khả năng có quá lớn cách xa, trừ phi là tu vi nghiền ép. Tại ngang cấp tu vi bên trong, là khó có thể vượt cấp chiến đấu. Lướt nhẹ qua, trong tích tắc, theo vị nam tử này trên thân, bạo phát ra cực kỳ chân khí khổng lồ ba động. Tiếp theo, hắn đem sau lưng trường đao lấy xuống, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, một chiêu. Hắn nói một chiêu, cũng không phải là nói một chiêu đánh bại Phương Hạo, mà chính là muốn lấy một chiêu tới đối phó Phương Hạo, thắng bại cũng ở đây giơ lên, hắn biết một chiêu này đều đánh không thắng Phương Hạo, vậy hắn đem về nhận thua. Có thể. Phương Hạo gật đầu nói. Thấy thế, trường đao trong tay của hắn, tại thân thể chu vi tạo thành một cái màu xanh lam vòng sáng. Hưu. Trong tích tắc, cái kia màu xanh lam vòng sáng bên trong ẩn chứa một đạo mãnh liệt đạo khí. Hưu. Cái kia một đạo màu xanh lam vòng sáng vậy mà trong nháy mắt này biến mất không thấy. Lập tức, đao kia khí ngang hướng về Phương Hạo sau lưng bổ tới. Thấy cảnh này chúng võ giả đều bị thứ 5 võ đài tranh đấu hấp dẫn chú ý lực. Ầm. Phương Hạo sửng sốt nhất quyền hướng về sau lưng đánh tới, đồng thời đem đao kia khí đánh tan. Tuy nhiên một chiêu này bị Phương Hạo nhất quyền hóa giải, nhưng là chúng võ giả cảm thấy vị nam tử này một chiêu này công kích, thật sự là quá mức quỷ dị. Bởi vì rõ ràng là tấn công chính diện tới đao khí, nhưng là sau một khắc, lại xuất hiện ở Phương Hạo sau lưng. Kinh Hoa Thủy Nguyệt sao? Phương Hạo đối với vị nam tử này hỏi. Đúng thế. Nam tử gật đầu nói. Tiếp theo, hắn đối với Phương Hạo nói ra, ta nhận thua. Hắn biết, chính mình mạnh nhất một chiêu, lại không cách nào đem Phương Hạo đánh bại, như vậy thì coi như hắn tiếp tục nên chiến, cũng không thể nào là Phương Hạo đối thủ. Hắn cảm thấy cũng không phải là chính mình tài nghệ không bằng người, là Phương Hạo tu vi cao hơn hắn ra nhiều lắm. Một lát sau, Phương Hạo đi xuống võ đài, mà tại cái khác 9 cái võ đài bên trong, vẫn đang tiến hành luận võ. Đối với Phương Hạo trận đầu này hải tuyển tỷ võ thắng được, hắn cảm thấy không có bất kỳ cái gì mơ hồ. Bởi vì Phương Hạo tu vi thì nghiền ép nam tử kia nhất trọng chi cảnh. Lại thêm, Phương Hạo thực lực thì mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Tu vi thủy chung vẫn là một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Đại sư huynh, một chiêu kia kêu cái gì, thật quỷ dị, mà lại cường đại. Thiên Lợi biết, cho dù hắn tu vi của mình thực sự đến chân thần cảnh tầng thứ 3, cũng không có tỷ lệ thành công 50%, có thể nên đón ở một chiêu kia. Kinh Hoa Thủy Nguyệt. Phương Hạo nói ra. Hắn một chiêu kia Kinh Hoa Thủy Nguyệt, trên thực tế, cũng là một cái huyễn tượng cùng chân thực kết hợp. Nói trắng ra là, cũng là nam tử kia, từ vừa mới bắt đầu, cũng là tại sau lưng thả ra chiêu thức, chỉ bất quá hắn bày biện ra tới huyễn tượng, đang ở trước mắt mà thôi. Cho nên Phương Hạo mới không có lập tức nhìn ra. Không thể không nói, một chiêu này Kinh Hoa Thủy Nguyệt hoàn toàn chính xác rất cường đại. Trận này tứ tinh trung cấp đệ tử thi đấu, có thể nói đều là yêu nghiệt. Chương 546, Kinh Hoa Thủy Nguyệt. Kỳ thật một chiêu kia Kinh Hoa Thủy Nguyệt, Phương Hạo đã dùng Thâu Thiên Đại Đạo cho học lên tới. Một chiêu này hoàn toàn chính xác dùng rất tốt, quan trọng có thể giết người một trở tay không kịp. Thời gian nửa nén hương không đến, 10 cái võ đài trận đầu luận võ kết thúc. Dựa theo tốc độ như thế, Hải Tuyển cũng không dùng đến 2 ngày. Dù sao 10 cái võ đài đồng thời tiến hành, nhưng là Phương Hạo đã thắng được một trận, lại thắng được 2 trận, cũng chính là tam liên quyết thắng về sau, đem tấn cấp top 100 hàng ngũ. Phải biết, tấn cấp lần này tứ tinh trung cấp đệ tử thi đấu top 100, tương đương với đạt được hơn vạn chân hồn tinh, đồng thời từ đó trổ hết tài năng. Đương nhiên, mục tiêu của hắn không chỉ có tại top 100, càng không phải là thập cường, mà chính là hạng 1. Chuyển tức. Khoảng 5 cách giờ, Hải Tuyển vòng thứ 2 luận võ đã bắt đầu. Tại thứ 3 võ đài bên trong, Phương Hạo thấy được Đường Khanh Vân. Thực lực của nàng, tấn cấp top 100, cái kia hẳn là không có gì khó tin, nhưng cũng không có tuyệt đối sự tình, dù sao thế sự không có tuyệt đối. Mà đối thủ của nàng là một vị tu vi tại chân thần cảnh tầng thứ 3 tu vi nam tử, là một vị tay cầm đại đao nam tử. Ngay tại lúc này, Đường Khanh Vân cũng theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra nàng một thanh trường đao. Mà nàng lớn lên trong đao, xuất hiện một cái phượng hoàng hình dáng. Thấy thế, tất cả mọi người lập tức kinh dị lên. Đây là phần thần tông bảo đao a. Không sai, tên là Thiên Phượng Minh Đao, mặc dù là thần 14 phẩm cao cấp bảo đao, nhưng là do trời phượng đao hồn phụ hồn mà thành, uy lực tương đương to lớn. Không nghĩ tới nàng tại chư thần di tích bên trong, đạt được một thanh Thiên Phượng Minh Đao. Chúng võ giả còn tại trong sân rộng nghị luận. Chỉ thấy võ đài phía trên, một vị nhìn như 30 tuổi ra mặt nam tử, đối với Đường Khanh Vân nói ra, dựa vào một thanh tuyệt hảo bảo đao, là không thể nào đánh thắng ta. Thử nhìn một chút liền biết. Đường Khanh Vân trường đao trong tay, phóng xuất ra lang liệt phong mang. Hưu. Nhất thời, một đạo quang mang bao phủ Đường Khanh Vân, tùy theo nàng bắt đầu biến trang. Mà gặp trên người nàng xuất hiện một đạo áo choàng dài, cái kia áo choàng theo đao ý phóng thích, biến phiêu nhiên như khởi. Ầm. Đột nhiên một đạo bạo hưởng truyền ra về sau, hai người chính thức giao đánh nhau rồi. Ầm. Song phương trường đao trong tay gặp nhau trong nháy mắt, đã thấy khắc một thanh trường đao bị bổ gãy mất. Mà vị nam tử kia sắc mặt nhất thời dữ tợn lên, có thể chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cũng đã bị Đường Khanh Vân đao trong tay treo ở trên cổ của hắn mặt. Chỉ cần Đường Khanh Vân nhẹ nhàng chuyển động trường đao trong tay nửa phần, cái kia vị nam tử này đầu người liền sẽ rơi xuống đất. Nhưng là trận này luận võ, nàng cảm thấy không cần thiết giết chết vị nam tử này, mà lại có cái gì cừu hận ân oán. Ngươi thua. Đường Khanh Vân mở miệng nói. Nghe vậy, vị nam tử này cười khổ nói, cường a, ta thua. Hắn biết, chính mình mới vừa cùng chi giao tay, còn không có sử xuất toàn lực, nhưng là hắn lại há lại không biết, Đường Khanh Vân cũng là như thế, coi như toàn lực ứng phó, hắn cũng không có năng lực đối phó Đường Khanh Vân. Cho nên hắn là thật cảm thấy mình thực lực không bằng Đường Khanh Vân, thua cũng nhận. Tại Phương Hạo bên cạnh Thiên Lợi hỏi, đại sư huynh, tứ sư muội vừa mới một chiêu kia, dùng bao nhiêu thành thực lực, có hay không 3 phần đâu? Phương Hạo suy đoán nói, khả năng một thành không đến đi. Một thành không đến, cái kia. Thiên Lợi đập mạnh đầu lưỡi, hắn cảm thấy, Đường Khanh Vân thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng lại sẽ không cường đại đến, liền một thành thực lực đều không dùng phía trên, liền có thể đánh bại ngang cấp võ giả. Thế nhưng là Thiên Lợi không biết là, Phương Hạo thực lực càng mạnh, cường đại đến hắn căn bản đoán không ra. Nếu như Phương Hạo toàn lực phía dưới, chỉ sợ tại chỗ đệ tử, không ai có thể ngăn cản được hắn. Không nói hắn toàn lực, liền xem như 1% thực lực, cũng so Đường Khanh Vân lợi hại. Hắn không có khả năng tại một trận thi đấu bên trong, đem toàn lực của mình đều biểu hiện ra ngoài. Nếu như hắn làm như vậy, khẳng định sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Trên đời này, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không có ai biết thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Nếu như tại tuyệt cảnh thời điểm, Phương Hạo thực lực, chỉ sợ liền chân thần cảnh cường giả đều e ngại 3 phần. Cùng cao điệu, còn không bằng giấu tài trưởng thành. Dù sao cái thế giới này, bị bóp chết đang trưởng thành cái nôi thiên tài, đã đến không hết. Lấy Thiên Lợi ý nghĩ đến đoán, hắn là cảm thấy Phương Hạo thực lực tuyệt đối được xưng tụng là tứ tinh trung cấp đệ tử đỉnh phong tồn tại. Nếu như đối thủ là tầm thường võ giả, như vậy hắn sẽ nhận vì Phương Hạo là có năng lực ứng phó chân thần cảnh tầng thứ 6 võ giả, nhưng cũng không nhất định có thể tùy tâm ứng phó được. Thế nhưng là hắn không biết là, lấy Phương Hạo thực lực hôm nay, có thể trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết cao hơn hắn ra 2 trọng chi cảnh võ giả. Ước chừng 2 nén nhang thời gian. Tại thứ 7 võ đài bên trong, Phương Hạo ra sân, mà xuất hiện tại võ đài khác một bên là một vị nữ tử. Vị nữ tử này xem ra 27-28 tuổi bộ dáng, dài đến con gái rượu bộ dáng, nhưng thân cao lại có 6 thước có thừa. Thân này cao, để Phương Hạo nhớ tới Mục Lam Lam. Thế nhưng là Mục Lam Lam không chỉ có dài đến cao gầy, dáng người càng là mê người, hình dạng cũng là được xưng tụng nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Nàng đã là tứ phương tiên linh bên trong, Nam Vương Chu Tức thần nữ. Mà đối với nàng tín ngưỡng giả, còn có người ngưỡng mộ, cũng chính là nối liền không dứt. Nói không chừng không ngoài 1 năm, nàng liền sẽ danh chấn toàn bộ Nam Thần Châu. Thu vào Phương Hạo tầm mắt vị nữ tử này, tu vi tại chân thần cảnh tầng thứ 3, so với hắn thấp nhất trọng tu vi. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như mình nếu là không toàn lực ứng phó, căn bản cũng không có biện pháp cùng Phương Hạo nhất chiến cao thấp. Phương Hạo ánh mắt lại rơi tại vị nữ tử này trên tay. Gặp trong tay nàng, cầm lấy một cái lượn vòng bàn quay, đây cũng là vũ khí của nàng. Bát Phương Thiên Luân, lên. Nhất thời, vị nữ tử này đem trong tay bàn quay hướng về trên không ném đi, mà cái kia bàn quay cũng ở giữa không trung chuyển động. Tại cái này bàn quay chuyển động thời điểm, vậy mà xuất hiện 8 đạo kiếm khí oanh kích. Ầm ầm. Cái kia mãnh liệt kiếm khí liên tiếp đánh vào Phương Hạo trên thân. Nhất thời, võ đài bên trong bụi mù mê mang, khó có thể thấy rõ ràng võ trên đài tình huống. Nhưng là nữ tử kia y nguyên có thể cảm giác được Phương Hạo khí tức. Lông tóc không tổn hao gì, lướt nhẹ qua. Theo một cơn gió mát quét, đem võ đài bên trong bụi mù mang sau khi đi, nàng nhìn thấy Phương Hạo bình yên vô sự đứng ngay tại chỗ. Không có ý tứ, ta thắng. Phương Hạo vừa dứt lời, một đạo lực lượng cường đại theo nữ tử kia sau lưng oanh tập mà đi. Ầm. Nhất thời, vị nữ tử này lúc này bị Phương Hạo oanh ngã trên mặt đất, đồng thời tại chỗ hôn mê đi. Xuất thủ quá nặng đi a. Phương Hạo nhíu nhíu mày, hắn đã hết sức khống chế tốt tự thân lực lượng, có thể nói, hắn vừa mới một cái kia, liền 1% lực lượng cũng không dùng đến. Mà võ đài dưới, chúng đệ tử lại kinh dị lên. Bọn họ kinh dị không phải Phương Hạo đánh bại vị nữ tử kia, mà chính là Phương Hạo đánh bại nữ tử kia chiêu thức. Chiêu thức kia làm sao giống như là hắn tại trận đầu khi luận võ, gặp phải đối thủ thi triển chiêu thức. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Chương 547, vị thứ 2 thiên tài võ học. Lúc này, tại võ đài một chỗ, bị Phương Hạo đánh bại vị nam tử kia, sắc mặt dị thường nghiêm trọng. Mà ở bên cạnh hắn một vị khác nam tử nói ra, "Tam sư đệ, đây không phải ngươi độc môn tuyệt học à? Hắn làm sao cũng đã biết, chẳng lẽ là hiện trường trộm học được?" "Không, điều đó không có khả năng." Vị này bị Phương Hạo đánh bại nam tử, dùng sức lắc đầu. Hắn tiếp tục nói, "Coi như hắn nửa đường học trộm chiêu thức của ta, không có 8 năm 10 năm, làm sao có thể tu thành? Vậy nếu như hắn không phải học trộm, vậy hắn như thế nào lại kính Hoa Thủy Nguyệt? Chẳng lẽ lại?" Nghe vậy, vị này bị Phương Hạo đánh bại nam tử, lần nữa lắc đầu nói, "Không, có khả năng, Kính Hoa Thủy Nguyệt là ta tổ truyền võ học, hắn một ngoại nhân nhiều lắm thì học trộm đến gia lông." Thế nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, Phương Hạo thi triển ra một chiêu này Kính Hoa Thủy Nguyệt, muốn so hắn thi triển ra càng vì đó hơn phát huy vô cùng tinh tế, càng vì đó hơn cường đại. Hắn cảm thấy Phương Hạo một chiêu này, khả năng cũng không phải là chính mình tổ truyền Kính Hoa Thủy Nguyệt, mà chính là cùng Kính Hoa Thủy Nguyệt giống như võ học mà thôi. Nhưng là thiên lợi bọn người, lại không cho là như vậy. Đại sư huynh thật sự là võ học mỗi ngày mới à, mới nhìn một lần trước đó đối thủ thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt, liền học xong. Thiên Lợi cảm khái nói, không có lĩnh ngộ võ học cao diệu, là khó có thể học trộm thành công. Đường Khanh Vân nói ra, cái kia tứ sư muội, ngươi cho là thế nào? Thiên Lợi hỏi. Đường Khanh Vân nói chi tiết nói, chỉ có thể nói đại sư huynh là một vị thiên tài võ học. Nói đến thiên tài võ học, chúng ta tông môn bên trong liền có một vị nữ đệ tử, nàng cũng là thiên tài võ học, mô phỏng năng lực cực mạnh, mặc kệ là võ học, vẫn là còn lại vũ khí, đều có thể nhanh chóng bắt trước, đồng thời tiến hành học tinh. Thiên Lợi nói ra. Ngươi nói là Lăng Vận Nhi a? Đường Khanh Vân hỏi. Thiên Lợi gật đầu nói, không sai, chính là nàng. Đối với vị này tông môn Lăng Vận Nhi, Đường Khanh Vân là biết đến. Bởi vì Lăng Vận Nhi là Cựu Thiên Tông trực hệ tông thân. Ta kiến thức qua nàng võ đạo thiên phú, tại võ học phía trên tạo nghệ, ta đích xác không bằng nàng. Đường Khanh Vân nói như vậy. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, nhưng là đại sư huynh võ học tạo nghệ, nói không chừng có thể sánh ngang. Thiên Lợi kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói đại sư huynh muốn trở thành tông môn vị thứ 2 thiên tài võ học rồi? Đường Khanh Vân nói ra, đúng thế. Nàng nhìn người sẽ không sai, chỉ ít nàng từ nhỏ đã tiếp xúc qua thất đại thế lực đủ loại thiên tài đệ tử, cho nên nàng có thể nhìn ra được người nào mới thật sự là thiên tài. Chỉ ít dưới cái nhìn của nàng, Phương Hạo cũng là một vị võ đạo thiên tài, nhưng là những người khác là khó có thể phát hiện điểm này, mà nàng là theo đuổi Phương Hạo hơn nửa năm mới chậm rãi hiểu rõ. Thế nhưng là để cho nàng kỳ quái là, nàng càng là đi theo, càng là phát hiện Phương Hạo không chỉ có cường đại, mà lại rất là thần bí. Nhưng là loại này thần bí, lại là nàng nói không ra. Nàng rất là hiếu kỳ, Phương Hạo con đường võ đạo có thể đi đến một bước nào? Nàng thậm chí cảm thấy đến Phương Hạo tiếp qua 1-200 năm, có thể thu hoạch được tiến vào bát hoang tư cách. Nói trắng ra là, thu hoạch được tiến vào bát hoang tư cách võ giả, cơ hồ đều là thực sự đến đế cảnh võ giả. Thế nhưng là bảy đại thần châu bên trong, tại cái này trăm ngàn năm qua, còn không có vị nào võ giả thu hoạch được tiến vào bát hoang tư cách võ giả. Thế nhân đều biết, bát hoang là hành trình võ đạo chi đỉnh địa phương, tại bát hoang bên trong, có thế lực cường đại, trong đó viễn cổ, thượng cổ cùng thái cổ tam đại gia tộc thế lực cũng là như thế. Tại bát hoang bên trong, còn có đủ loại yêu ma quỷ quái dị thú. Bỏ mặc trong đó một con dị thú, liền có thể đem toàn bộ Đông Thần Châu dẹp yên tồn tại. Cái kia Bát Hoang chi địa, càng là có cái này chân võ thế giới khổng lồ nhất tài nguyên tu luyện. Tại hơn 5 triệu năm trước đại lục diễn dịch ghi chép, Bát Hoang chi địa thế nhưng là một cái chưa bao giờ có thần châu người tiến vào địa phương, chỗ đó hoàn toàn không có bị người khai hoang qua. Lấy Phương Hạo thực lực trước mắt, hoàn toàn chính xác còn không cách nào bước vào Bát Hoang. Dù sao Bát Hoang được xưng là Bát Đại Đế Hoang, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Chỗ đó thế nhưng là đế cảnh võ giả ngang dọc địa phương. Mà đế cảnh võ giả, tại trong nháy mắt ở giữa, liền có thể để Phương Hạo biến thành tro bụi. Mà Bát Hoang to lớn, cũng lớn để thần châu đại địa võ giả khó có thể tưởng tượng. Trong ký ức của hắn, một cái vương hoang thì sánh ngang trên trăm cái thần châu đại địa lớn nhỏ. Truyền tức, ngày thứ 2 giữa trưa, buổi thử giọng trận thứ 3 luận võ sắp kết thúc, mà chỉ còn lại sau cùng một nhóm 20 vị đệ tử. Hiện tại, đệ nhất võ đài bên trong xuất hiện hai vị nam tử, trong đó một vị chính là Phương Hạo. Mà tại Phương Hạo đứng đối diện một vị nam tử, hắn xem ra 25 tuổi bộ dáng, thân người cao to, tướng mạo bình thường, thế nhưng là tu vi lại tại chân thần cảnh tầng thứ 4. Cong. Thấy thế, vị nam tử này rút ra trường kiếm. Tuy nói tại lần này thi đấu buổi thử giọng bên trong, chân thần cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả chỉ có hơn trăm người, mà lại tại buổi thử giọng bên trong có thể xuất hiện hai vị chân thần cảnh tầng thứ 4 tu vi đệ tử tại tranh tài khả năng rất thấp, nhưng cái này cũng không hề đại biểu không có. Luận võ còn chưa có bắt đầu, sự chú ý của mọi người đều bị cái này đệ nhất võ đài hai người hấp dẫn lấy ánh mắt. Buổi thử giọng bên trong đều có thể nhìn đến một trận chân thần cảnh tầng thứ 4 tu vi đọ sức. Đúng vậy a, thế thì muốn xem thật kỹ một chút. Ta nhớ được hắn gọi Phương Hạo, bởi vì sư phụ của hắn là Lăng Không trưởng lão. Một người khác là Lý Trương. Lý Trương. Đúng vậy, hắn cũng là Lý Hiển tộc nhân Lý Trương. Vừa nhắc tới Lý Hiển, tất cả mọi người hết sức rõ ràng, bởi vì Lý Hiển là Cựu Thiên Tông võ đạo thiên tài, thực lực đã đạt đến siêu thần cảnh. Mà Lý Trương tu vi, mặc dù chỉ là tại chân thần cảnh tầng thứ 4, nhưng là hắn cũng là có thể trưởng thành. Nhưng là mọi người đều biết, Lý Trương cho dù cường đại tới đâu, cũng không có khả năng so Lý Hiển lợi hại. Cái kia Lý Hiển thế nhưng là bị tông môn dự vì thiên tài đệ tử nhân vật. Lý Hiển cùng Khuyết Lâm trục xưng là tông môn song tuyệt, mà lại bọn họ đều là Mục đỉnh trưởng lão đệ tử thân truyền. Hai người bọn họ danh khí, không chút nào kém cỏi hơn thiên tài võ học Ngạch Lăng Vận Nhi. Giờ phút này, võ đài bên trong, Lý Trương mở miệng nói, ba chiêu định thắng thua, có thể. Phương Hạo lên tiếng nói, có thể. Tại vị này Lý Trương xem ra, ba chiêu đầy đủ định thắng thua, không cần thiết ngươi sử xuất một lá bài tẩy, ta sử xuất một lá bài tẩy, bất luận cái gì một mực chiến đấu một hai nén nhang thời gian, cái này căn vốn thì không cần như thế. Kỳ thật không cần ba chiêu định thắng thua. Phương Hạo là dự định một chiêu đánh bại hắn. Ngươi tiên cơ, mời. Lý Trương một bộ rất có dáng vẻ tự tin nói ra. Hắn thấy, chính mình là có đầy đủ năng lực tại trong vòng ba chiêu đánh bại Phương Hạo. Có thể là bởi vì hắn cảm thấy mình tại chân thần cảnh tầng thứ tư tu vi bên trong đã ở vào đỉnh phong thực lực, cho nên có thể đầy đủ dễ như trở bàn tay đối phó vừa mới tăng lên đến chân thần cảnh tầng thứ tư tu vi không lâu Phương Hạo. Thế nhưng là hắn cũng không biết, Phương Hạo đánh bại hắn, vừa lại không cần sử dụng một thành thực lực. Đương nhiên, hắn sẽ không khẩu suất của nôn, bởi vì hắn cũng không phải là loại kia xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng người. Cách cách. Chương 548, một đường tia lửa mang tia chớp. Tại nhanh như điện chớp chỉ thấy một bóng người một đường tia lửa mang tia chớp vọt tới. Ầm. Theo một tiếng to lớn tiếng nổ vang về sau, đệ nhất sân khấu lập tức luân hãm. Trong tích tắc, chỉ thấy một bóng người khác còn không có xuất thủ, liền hướng về sau bay ngược mà đi. Ầm. Cái kia Lý Trương hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị Phương Hạo một chiêu này trùng kích, trực tiếp đánh bay. Một lát sau, cái kia Lý Trương ngã xuống võ đài biên giới, đồng thời tại chỗ ngất đi. Cái gì? Tại chỗ chúng đệ tử đều trừng lớn hai mắt. Phương Hạo chỉ là dùng một chiêu, liền đánh bại ngang cấp tu vi Lý Trương. Mọi người liền xem như tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn không thể tin được đây là thực sự. Cái kia Lý Trương sơ suất a, không thể nào là đại ý, hẳn là Phương Hạo tốc độ di chuyển quá nhanh, mà lại xuất thủ nhanh chóng như vậy, liền xem như cái kia Lý Trương cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị a. Chẳng lẽ lại, hắn có chân thần cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, có tốc độ di chuyển hay sao? Không nghĩ tới hắn tại tốc độ di chuyển phía trên, cư nhiên như thế yêu nghiệt. Mọi người cho rằng, cái kia Lý Trương chỉ là thua ở tốc độ di chuyển phía trên. Nhưng bọn hắn lại không thể không kinh thán Phương Hạo tốc độ di chuyển, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Phải biết, tốc độ di chuyển ưu thế thì tương đương với nhiều một trường tuyệt đối bảo mệnh lá bài tẩy. Dù sao tốc độ di chuyển phía trên ưu thế cũng là đánh không lại địch nhân, còn có thể có rất lớn cơ hội chạy trốn. Tam liên quyết thắng. Phương Hạo tấn cấp top 100 hàng ngũ. Đây cũng là tại hắn dự liệu bên trong sự tình, không cần phải suy nghĩ nhiều. Cùng Phương Hạo cùng nhau tấn cấp top 100, còn có Đường Khanh Vân cùng Bích Tinh. Mà Đường Khanh Vân là lấy chân thần cảnh tầng thứ 3 tu vi, theo buổi thử giọng bên trong lan truyền ra. Phải biết, trận này thi đấu bên trong, tấn cấp top 100 vũ giả bên trong, tu vi cơ hồ đều là tại chân thần cảnh tầng thứ 4. Mà tấn cấp chân thần cảnh tầng thứ 3 tu vi đệ tử, khả năng không đủ 5 người. Trong đó 4 người là mang có nhất định vận khí thành phần, bởi vì bọn hắn 3 trận luận võ đều không có gặp phải chân thần cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả. Mà Đường Khanh Vân lại là chân chính có thể cùng chân thần cảnh tầng thứ 4 võ giả nhất chiến cao thấp thực lực. Đối với điểm này, chúng đệ tử cũng là biết đến. Dù sao bọn họ biết Đường Khanh Vân là Đường Thất Tông trực hệ tông thân, cho dù là rời đi Đường Thất Tông, cũng không thể phủ nhận nàng võ đạo thiên phú yêu nghiệt. Ngày kế tiếp, Lăng Không phủ đệ, Linh Thường cũng bế quan tu luyện đi ra. Mà Đơn, Đông Hoa cùng Đông Vân ba người vẫn tại bế quan tu luyện bên trong. Bất quá Đông Vân khả năng tại mấy ngày nay liền có thể bế quan tu luyện đi ra, dù sao nàng ăn vào qua chân cực thần hồn đan, tại bán thần cảnh võ đạo tạo nghệ, muốn so Đông Hoa cùng Đơn lợi hại rất nhiều. Mà Đơn cùng Đông Hoa hai người, khả năng tại sau một tháng mới có thể bế quan tu luyện đi ra. Đại sư huynh, Linh Thường đi vào Phương Hạo chỗ trong sân, đồng thời đối với Phương Hạo chắp tay thăm hỏi một tiếng. Mà lúc này, Thiên Lợi còn có Đường Khanh Vân cũng đi tới Phương Hạo chỗ trong sân. Thấy thế, Thiên Lợi mở miệng nói, "Tam sư đệ, ta so ngươi xuất quan sớm 5 ngày." Linh Thường nói ra, "Đó là nhị sư huynh võ đạo tạo nghệ cao hơn ta một số." Hắn thoại phong nhất chuyển nói, "Đại sư huynh cùng tứ sư muội là lúc nào xuất quan?" Không đợi Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân trả lời vấn đề của hắn, Thiên Lợi lại mở miệng nói, "Đại sư huynh đang bế quan 1 tháng liền đã xuất quan, mà tứ sư muội thì tại bế quan tu luyện nửa tháng." Thấy thế, Linh Thường cảm khái nói, không nghĩ tới đại sư huynh cùng tứ sư muội võ đạo tu vi, vậy mà cao hơn ta ra nhiều như thế. Đây không phải chuyện rất bình thường à? Ha ha. Thiên Lợi vừa cười vừa nói. Hắn đương nhiên biết Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân võ đạo thiên phú còn cao hơn bọn họ hơn nhiều, mà bế quan thời gian tu luyện, tự nhiên muốn ngắn đến nhiều. Chúng ta đều bỏ qua lần này tứ tinh trung cấp thi đấu, đến lúc đó chỉ có thể chờ đợi sang năm thông qua khảo hạch tấn cấp. Thiên Lợi nói ra. Hắn thấy, chính mình là có năng lực, tại thời gian 1 năm bên trong, để cho mình tấn cấp trở thành ngũ tinh trung cấp đệ tử. Linh Thường nói ra, đó là sư phụ đi ra ngoài, cũng 3 tháng. Thiên Lợi nói ra. Thiên Lợi vẫn luôn tại nhớ Lăng Không trước khi ra cửa bàn giao cho mình, cái kia chính là các loại tu vi của mình đột phá tới chân thần cảnh thời điểm, sau đó lại đi tìm hắn. Sư phụ đi Nam Hải, đoán chừng còn muốn mấy tháng mới có thể trở về. Đường Khanh Vân nói ra. Thứ sư muội đối Cựu Thiên Tông sự tình hiểu bao nhiêu? Thiên Lợi hỏi. Tạm được. Đường Khanh Vân gật đầu nói. Thiên Lợi nghi vấn hỏi, từ khi một lần kia chư thần di tích thí luyện về sau, ta vẫn có một nỗi nghi hoặc. Cái gì nghi hoặc? Đường Khanh Vân hỏi. Thiên Lợi nói ra, chư thần di tích không phải Phần Thần Tông di tích à, mà lại theo ta được biết, Phần Thần Tông người khai sáng đến cùng là ai? Vì sao ngươi sẽ như vậy hỏi? Linh Thường hiếu kỳ hỏi. Thiên Lợi nói ra, bởi vì ta theo chư thần di tích phát hiện một cái bí mật, cái kia chính là Lăng Phong kiếm thần pho tượng, ta nhớ được rất rõ ràng, Lăng Phong kiếm thần từng tại kiếm thần cấp tiến tu võ đạo, nhưng là vì sao phần thần tông sẽ có Lăng Phong kiếm thần pho tượng, còn có chính là Lăng Phong kiếm thần cùng chúng ta Cựu Thiên Tông khai sơn tổ sư Lăng Thiên, đến cùng là quan hệ như thế nào, đây là ta vẫn nghĩ không thông địa phương. Ngươi nói là 500 vạn năm trước sự tình đi, liên quan tới cái kia đoạn đại lục diễn dịch, vẫn là không có người biên soạn, rất kỳ quái. Linh Thường cũng là cảm thấy rất kỳ quái. Bất quá các ngươi có nghe nói hay không qua một vị võ đạo cùng đan đạo song tu tuyệt thế thiên tài? Linh Thường hỏi. Thiên Lợi nói ra, chẳng lẽ là 500 vạn năm trước Diệp Thiên Đế? Linh Thường gật đầu nói, đúng vậy, ta luôn cảm thấy Đông Thần Châu thất đại thế lực, không đúng, là tám đại thế lực tại 500 vạn năm trước trải qua một trận đại chiến, cũng chính là vào lúc này đợi, tám đại thế lực cường giả đều tiến vào Bát Hoang bên trong tiến hành khai hoang, đây là ta biết sự tình. Có lẽ chính vì vậy, lưu tại tám đại thế lực võ giả, đối với chỗ càng cao hơn tin tức, cùng ghi chép, đó là hoàn toàn không biết gì cả đi. Nhị sư huynh, ngươi muốn biết chân tướng, có lẽ ngay tại Bát Hoang. Linh Thường nói lần nữa. Kỳ thật Linh Thường suy đoán cũng không sai, chân tướng ngay tại Bát Hoang bên trong. Mà mọi người nghi hoặc đều tập trung vào vị kia đan võ song tu tuyệt thế thiên tài Diệp Thiên Đế trên thân. Bởi vì liên quan tới hắn ghi chép, tại Đông Thần Châu về sau liền đã không có. Thế nhưng là mọi người đều biết hắn thực sự đến đế cảnh, từ đó liền mai danh nhận tích. Cũng không phải là đại lục diễn dịch không có ghi chép 500 vạn năm trước một ít chuyện, chỉ là những chuyện này tại Bát Hoang bên trong liền có thể biết. Kỳ thật tại Phương Hạo trong trí nhớ, nhưng lại có cái kia liên quan tới Diệp Thiên Đế trí nhớ. 500 vạn năm trước, hoàn toàn chính xác phát sinh qua một trận đại chiến, đây không phải là Đông Thần Châu đại chiến, mà chính là toàn bộ chân võ đại lục thế lực lớn chiến, trong đó chính là từ vị kia Diệp Thiên Đế dẫn theo Thần Châu tứ hải thế lực, thắng được trận này thế lực lớn chiến. Cho nên, đại chiến sau khi kết thúc, liền khai hoang ra Bát Hoang lĩnh vực. Chương 549, người thần bí là Diệp Thiên Đế. Tại Phương Hạo trong trí nhớ, lại đem vị kia đem cha mẹ mình mang đi người thần bí, cùng cái kia tuyệt thế thiên tài Diệp Thiên Đế liên hệ. Thế nhưng là cái kia Diệp Thiên Đế là 500 vạn năm trước nhân vật. Hắn hiện tại không có cái kia nhàn rỗi, đi truy tầm những chuyện này thời điểm. Hắn ngay sau đó mục tiêu là đoạt được lần thi đấu này vô địch. Chuyển tức. Hai ngày sau, mặt trời trong sân rộng. Ở chỗ này tụ tập hơn 8000 vị tứ tinh trung cấp đệ tử, mà lên ngàn vị trưởng lão đều đã lần lượt đến. Đây là bọn họ đệ tử luận võ, tự nhiên trở về quan sát, đồng thời từ đó biết bọn họ đệ tử thực lực cùng chiến đấu kinh nghiệm như thế nào, lại tiến hành bước kế tiếp dạy bảo. Chẳng những là Cựu Thiên Tông, còn lại 6 đại thế lực truyền thụ võ đạo phương thức cũng là đại kính giống nhau, mà bọn họ đều là tại vì tông môn bồi dưỡng cường giả. Muốn là bọn họ bồi dưỡng được một vị tại Đông Thần Châu quật khởi đệ tử, như vậy thân vì người nọ sư phụ, tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, tại tông môn địa vị cũng là như thế. Mấu chốt nhất vẫn là, tự thân võ đạo cũng sẽ tăng lên tới, dù sao tông môn là sẽ không bạc đãi những thứ này truyền giáo trưởng lão. Phương Hạo mấy người cũng đi tới trong sân rộng. Mà Linh Thường thì là lần đầu tiên nhìn đến đây, hắn phát hiện, tại cái này trong sân rộng võ giả, tu làm căn bản lên đều là tại chân thần cảnh tầng thứ 2 phía trên, nhiều vì chân thần cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả. Bất quá đây cũng chính là tứ tinh trung cấp đệ tử phổ biến tu vi. Muốn là Phương Hạo bọn người cũng không phải là thông qua chư thần di tích thí luyện, tấn cấp trở thành tứ tinh trung cấp đệ tử, như vậy bọn họ đồng dạng muốn tiến hành đệ tử khảo hạch. Mà đến lúc đó, đừng nói là Phương Hạo, liền xem như Linh Thường bọn người, trở thành tứ tinh trung cấp đệ tử thời điểm, tu vi cũng tất nhiên sẽ tại chân thần cảnh tầng thứ 3 phía trên. Chỉ là Phương Hạo đã có trở thành tứ tinh trung cấp đệ tử thực lực, hắn chắc chắn sẽ không dừng lại lâu tại tam tinh sơ cấp đệ tử bên trong. Chủ yếu vẫn là tài nguyên tu luyện vấn đề. Tại trong tông môn, đệ tử tinh cấp địa vị càng cao, lấy được tài nguyên tu luyện cũng càng nhiều, đây là sự thật không thể chối cãi. Đại sư huynh, top 100 đối chiến bảng danh sách công bố ra ngoài, ta vây lại một phần tới, ngươi xem một chút. Nói xong, Thiên Lợi đem một phần top 100 đối chiến bảng danh sách đưa cho Phương Hạo. Mà Phương Hạo ánh mắt rơi vào tên của mình phía trên. Tại top 100 bên trong, cùng hắn đối chiến, cùng sở hữu ba người, vị cuối cùng tên lại là Đường Khanh Vân. Đại sư huynh muốn cùng tứ sư muội đối chiến. Linh Thường kinh dị nói, hắn cảm thấy đối với chiến an bài cũng quá mức tại trùng hợp đi. Mặc dù là rút thăm quyết định, nhưng có thể là trong cõi u minh an bài tốt một dạng. Nghe vậy, Thiên Lợi nói ra, Tam sư đệ, ngươi yên tâm đi. Top 100 đối chiến quy tắc là, chỉ cần đại sư huynh cùng tứ sư muội đều có thể liên thắng 2 trận thì trực tiếp tấn cấp top 32, không cần tiến hành trận thứ 3 đối chiến, mà trận thứ 3 đối chiến là an bài 1 thắng 1 thua đối thủ tiến hành quyết đấu. Linh Thường thở phào nhẹ nhõm nói, như vậy cũng tốt nói, chỉ cần đại sư huynh cùng tứ sư muội tại top 100 đối chiến bên trong không có gặp gỡ, lớn như vậy sư huynh cùng tứ sư muội là nhất định có thể tấn cấp top 32. Linh Thường tự nhiên biết Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân hai người thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Hạo cùng Đường Khanh Vân không chỉ có thể tấn cấp top 32, liền xem như top 16 đều có đầy đủ phần thắng. Thậm chí là thập cường, cũng là có ngũ thành trở lên năm chắc. Nhưng là bọn họ không biết là, Phương Hạo phần thắng là tất cả đệ tử dự thi cùng nhau đều muốn nhiều. Đại sư huynh tại top 100 khi luận võ hai vị khác đối thủ, tu vi đều tại chân thần cảnh tầng thứ 4. Xem ra ứng phó, tuyệt đối không thể phất lờ. Thiên Lợi cùng Linh Thường hai người đều biết, tông môn đệ tử tu vi thực sự đến chân thần cảnh tầng thứ 4, thực lực khẳng định thập phần cường đại, dù sao bọn họ đều là Cửu Thiên Tông đệ tử. Mà có thể trở thành Cửu Thiên Tông đệ tử, võ đạo thiên phú, tối thiểu muốn so Đông Thần Châu thất đại thế lực bên ngoài đệ tử lợi hại nhiều, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Sau một canh giờ, to lớn trong sân rộng, bất ngờ lên một cái cao ba trượng võ đài. Mà ở cái này võ đài chính giữa, xuất hiện một vị trung niên phụ nữ. Người này chính là Mục Đình. Mà nàng thì đảm nhiệm lần này tứ tinh trung cấp đệ tử thi đấu trọng tài chính. Top 100 luận võ, chủ yếu một cái võ đài. Bởi vì top 100 luận võ chỉ có hơn 200 chàng mà thôi. Tối đa cũng là 5 ngày kết thúc top 100 luận võ. Top 100 luận võ kết thúc về sau, chính là 36 mạnh luận võ. Top 100 luận võ, vòng thứ nhất trận đầu, từ Phương Hạo giao đấu lâu được. Tại võ đài bên trong, Mục Đình trưởng lão đọc lên bảng danh sách về sau, đảo mắt nhìn về phía trong sân rộng, sau đó tiếp tục nói ra, mời hai vị đệ tử lên sân khấu tiến hành quyết đấu. Nói xong, nàng thả người nhảy lên, hướng về võ đài ngay phía trên bậc thang bay đi lên. Cùng lúc đó, tại trong sân rộng đi ra một vị ước chừng 30 tuổi bộ dáng nam tử, trong tay hắn nắm lấy một thanh trường kiếm, đi nhanh bình ổn hướng về võ đài bên trong đi tới. Mà người này tu vi chính là tại chân thần cảnh tầng thứ 4, có thể tấn cấp top 100 võ giả, tu vi cơ hồ đều là tại chân thần cảnh tầng thứ 4, chỉ có 5 người tu vi tại chân thần cảnh tầng thứ 3 tấn cấp top 100. Mà Đường Khanh Vân chính là bên trong một cái. Muốn là Đường Khanh Vân tu vi tại chân thần cảnh tầng thứ 4, như vậy nàng tất nhiên có thể có đầy đủ tranh đoạt vô địch thực lực. Đến mức nàng hiện tại còn rất khó nói, bất quá tại Phương Hạo xem ra, nàng lấy chân thần cảnh tầng thứ 3 tu vi, tấn cấp thập cường hẳn là không có quá lớn huyền niệm. Đại sư huynh, đến ngươi ra sân." Linh Thường đối với Phương Hạo nói ra. Mà Phương Hạo khẽ gật đầu, sau đó từ trong đám người đi ra, đồng thời hướng về võ đài bên trong đi tới. Lúc này, chúng võ giả đều đang nghị luận Phương Hạo cùng vị kia lâu được. Phương Hạo ba trận luận võ đều hiểu khá rõ, bởi vì ta vẫn luôn tại lưu ý lấy, hắn mặc dù là mới lên cấp đệ tử, nhưng là thực lực nhưng rất mạnh, có thể một chiêu đánh bại ba vị đối thủ. Nhưng là ngươi cũng chớ xem thường cái kia lâu được, hắn trước đó ba trận luận võ cũng đều là một chiêu đánh bại đối thủ, mà lại biểu hiện ra thực lực so Phương Hạo biểu hiện ra thực lực càng mạnh. Không sai, tuy nhiên bọn họ tại buổi thử giọng bên trong đều không có toàn lực ứng phó, nhưng là trong mắt của ta vẫn là lâu làm được thực lực muốn thắng qua Phương Hạo một bậc. Đại khái là tại chỗ không ít tứ tinh trung cấp đệ tử đều cho rằng cái kia lâu làm được phần thắng cao hơn một chút. Có lẽ là bởi vì lâu được đã sớm thực sự đến chân thần cảnh tầng thứ 4 tu vi nguyên nhân, lại hoặc là trước mặt của hắn mấy trận luận võ đều biểu hiện so Phương Hạo càng thêm kinh diễm. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng không có khinh thường Phương Hạo cùng lâu được hai người. Dù sao đều là tấn cấp top 100 đệ tử, mà tấn cấp top 100 đệ tử tại tứ tinh trung cấp trong các đệ tử đã hoàn toàn xem như chỗ hết tài năng. Giờ phút này, tại võ đài bên trong, cái kia lâu được đối với Phương Hạo chắp tay, mà lúc này, Phương Hạo cũng là hướng về phía hắn chắp tay, để bày tỏ tiến hành tỷ võ lễ nghi. Xin chỉ giáo. Hưu. Trong tích tắc, một đạo nhanh như tiệm điện bóng người, vậy mà trực tiếp lướt qua Phương Hạo sau lưng. Giang giác. Chương 550, lần thứ 2 tiến hóa thụ yêu. Một chiêu. Chúng võ giả nhìn đến, cử hành trực tiếp một kiếm theo Phương Hạo trên thân tìm tới. Mà lại bọn họ thấy rất rõ ràng, Phương Hạo bị hắn một kiếm này đánh trúng vào. Ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Cái kia cử hành đưa lưng về phía Phương Hạo, mà hắn đang muốn thu hồi trường kiếm trong tay lúc, sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Làm hắn xoay người lại trong nháy mắt, lại phát hiện hắn vừa mới đánh trúng, chỉ là Phương Hạo huyễn ảnh mà thôi. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Mọi người lập tức nhớ tới, trước đó Phương Hạo thi triển qua chiêu thức, mà tại võ đài một chỗ, vị kia bị Phương Hạo đánh bại nam tử, quyền đầu nắm chặt, nhưng là hắn lại không có đối Phương Hạo để lộ ra vẻ phẫn nộ, chẳng qua là cảm thấy, Phương Hạo là theo trong tay hắn học trộm tới võ học, vì sao tại Phương Hạo trong tay, thi triển càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Hắn không thể không bội phục Phương Hạo tại võ học phía trên tạo nghệ, muốn xa xa cao hơn với mình. Ngươi một chiêu kia là cái gì? Cửu Hành hỏi. Ngươi không phải mới vừa nói sao? Phương Hạo nói ra. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Cửu Hành hỏi. Phương Hạo nói ra, đúng thế. Cửu Hành nói ra, Kính Hoa Thủy Nguyệt thế mà còn có thể khiến người ta hình thành huyễn ảnh, ta nguyên lai tưởng rằng chỉ có huyễn ảnh vũ khí. Phương Hạo nói ra, đem mình làm là một thanh vũ khí, vậy là được rồi. Cửu Hành gật đầu nói, thụ giáo. Hắn thoại phong nhất chuyển nói, bất quá tiếp đó, ta có thể phải vận dụng lá bài tẩy của ta. Nói xong, Cửu Hành trường kiếm trong tay, phóng xuất ra lang liệt phong mang. Tùy cơ, gặp trường kiếm trong tay của hắn hướng xuống đất phía trên vạch một cái. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ võ đài xuất hiện một cái mãnh liệt kiếm đạo khí tràng. Ở cái này kiếm đạo trong khí tràng, kiếm đạo của hắn thực lực cũng đem bất ngờ tăng lên một mạng lớn. Nguyệt táng. Lướt nhẹ qua. Nhất thời, một đạo cường đại kiếm khí dọc theo Phương Hạo chính diện cuồng tập đi qua. Mà cái này một đạo kiếm khí, như cùng một cái màu đỏ trắng sáng tại vẫn lạc. Cái kia bàng bạc kiếm khí vậy mà phóng xuất ra cường đại như thế quan mang, khiến người ta dùng mình. Mà cái này Cửu Hành biết Phương Hạo là một cái đối thủ khó dây dưa, cho nên hắn muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Kỳ thật hắn phân tích không có sai, Phương Hạo đích thật là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Nhưng là thực lực của hắn, còn không cách nào đánh bại Phương Hạo. Phá! Phương Hạo trực tiếp một kiếm đâm tới. Ầm ầm. Làm trong tay hắn trọng kiếm chạm đến cái kia một đạo kiếm khí thời điểm, lập tức đem phía trước rồi rào kiếm khí cho đánh tan. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn còn tại nên phong gào thét lên. Đột nhiên, một con du long hướng thẳng đến cái kia Cửu Hành thân thể lướt qua. Đâm! Một kiếm này, Phương Hạo xuyên qua cái kia Cửu Hành thân thể. Mà Cửu Hành thân thể hồn nhiên giật mạnh, cả người ngã trên mặt đất. Hắn một kiếm này cũng không có trực tiếp muốn Cửu Hành mệnh. Bất quá tại khi luận võ, đao kiếm quyền cước không có mắt, thương vong cũng là không thể tránh được. Chỉ thấy cái kia Cửu Hành tại trên mặt đất bông núc nhích qua một cái, sau đó buông lỏng tay ra bên trong kiếm. Thấy thế, Mục Đình trưởng lão lập tức tuyên bố, Diệp Tinh Thần chiến thắng. Kỳ thật mọi người cũng nhìn ra được, vừa mới một kiếm kia đủ để đem cái kia Cửu Hành chí mạng, nhưng là bọn họ phát hiện, Phương Hạo không có một kiếm đánh giết hắn, là hạ thủ lưu tình. Mà điều này cũng làm cho chúng đệ tử hết sức bội phục. Lúc này, nằm tại võ đài bên trong Cửu Hành, đối với Phương Hạo nói ra, ta thua, nhưng là ngày sau, ta tất nhiên muốn rửa nhục một kiếm này, đồng thời đánh bại ngươi. Phương Hạo lạnh nhạt nói, vậy ta chờ lấy. Hắn sẽ không nhỏ dò xét bất kỳ một vị đối thủ nào, nhưng là hắn cũng không phải là cái gì người đều có thể siêu việt. Chỉ cần để hắn tại võ đạo siêu việt người, cơ hội là khó có thể lại bị phản siêu. Cho đến trước mắt, Phương Hạo tại võ đạo một đường siêu việt võ giả, đến bây giờ còn không có gặp phải vị nào võ giả tại võ đạo một đường phản siêu hắn. Cho dù là Mục Lam Lam cũng không ngoại lệ. Một lát sau, Phương Hạo đi xuống võ đài, Thiên Lợi bọn người lập tức đón Phương Hạo trước mặt đi tới. Mỗi ngày Lợi mở miệng nói, không nghĩ tới đại sư huynh thực lực thế mà mạnh như vậy. Mà Linh Thường cũng là nghẹn họng nhìn chân chối nói, đại sư huynh võ đạo thực lực tăng quá nhanh. Mà ở một bên Đường Khanh Vân nói ra, đoán chừng đại sư huynh còn không dùng đến 3 phần thực lực a. Nghe vậy, Phương Hạo vẫn không nói gì, Thiên Lợi cùng Linh Thường hai người lại giật mình. Còn không dùng đến 3 phần thực lực. Bọn họ quả thực không thể tin được, đối mặt ngang cấp top 100 đệ tử, lại còn không dùng đến 3 phần thực lực. Nhưng là trên thực tế, Phương Hạo liền một thành thực lực cũng không dùng đến, nói tiêu ngạo một chút, hắn liền 1% thực lực cũng không dùng đến, liền đã đánh bại ngang cấp tu vi tiểu hành. Bất quá ngoại trừ Phương Hạo bên ngoài, không ai có thể biết cái này chân tướng. Nếu như đại sư huynh liên tam thành thực lực cũng không dùng đến thì đánh bại cửu hành, cái kia tấn cấp thập cường cũng không có bất kỳ huyền niệm gì đi. Thiên Lợi hỏi. Phương Hạo lạnh nhạt nói, đại khái là vậy. Hắn đoạt được vô địch, đều không có quá lớn lo lắng có thể nói, chỉ cần không xuất hiện biến cố ngoài ý muốn. Nhưng là thế sự không có tuyệt đối, không thể nói 100% có thể đoạt giải quán quân, hắn chỉ có thể nói có 99% trở lên nắm chắc. Lúc này, một vị màu da hiện ra tử bạch sắc nữ tử, hướng về Phương Hạo bên này đi tới. Mà mọi người cũng đem ánh mắt rơi vào Bích Tinh trên thân. Đặc biệt là Linh Thường, hắn nhìn đến Bích Tinh lúc, biểu lộ lại là 10 phần kinh dị. Có thể là cùng là yêu nguyên nhân đi, lại có lẽ là hắn theo Bích Tinh trên thân, phát hiện cái gì kinh dị địa phương. Bích Tinh cũng đem ánh mắt ném mạnh đến Hoa Yêu trên thân, gặp nàng đối với Linh Thường nói ra, các ngươi yêu tộc cần phải rất ít đi a. Bích Tinh lời nói này, cũng không phải là tại châm chọc Linh Thường, mà Linh Thường nói chi tiết nói, đúng vậy, tộc ta theo trước võ đạo thời đại, liền đã điêu linh. Bích Tinh lên tiếng, sau đó đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, thực lực của ngươi lại tinh tăng không ít. Phương Hạo nói ra, người thủy chung đều sẽ trưởng thành. Bích Tinh gật đầu nói, vậy cũng đúng, bất quá của ngươi phát triển tốc độ, quả thực để cho ta dị thường kinh ngạc, hy vọng nửa năm sau, ngươi có thể đuổi kịp ta võ đạo cấp bộ. Bích Tinh cho rằng, mình bây giờ khả năng thoáng lạc hậu Phương Hạo một chút, nhưng là nửa năm sau, nàng đem về quật khởi mạnh mẽ, đồng thời có năng lực thành vì chân thần cảnh cường giả. Nói xong, Bích Tinh liền đi ra. Nàng nói lời nói này, cũng là hy vọng Phương Hạo có thể liều mạng đuổi theo võ đạo của mình cấp bộ. Thế nhưng là trên thực tế, Phương Hạo võ đạo thực lực đã siêu việt nàng nhiều lắm. Liền xem như đi qua thời gian nửa năm, Phương Hạo võ đạo tu vi coi như dậm chân tại chỗ, nàng cũng chưa chắc có thể siêu việt chính mình. Mai nở hai mùa. Phương Hạo hỏi, có thể nói như vậy, hắc hắc. Bích Tinh tự tin nói. Để Bích Tinh tự tin như vậy tràn đầy nguyên nhân, ngoại trừ nàng sẽ phải lần thứ hai tiến hóa bên ngoài, Phương Hạo nghĩ không ra nguyên nhân khác. Không quay dậy các ngươi đồng môn tán gẫu. Nói xong, Bích Tinh chắp tay, liền quay người đi ra. Mà lúc này, Thiên Lợi hiếu kỳ hỏi, đại sư huynh, nàng không phải thụ yêu sao? Làm sao mai nở hai mùa? Chính xác tới nói, là nguyệt quế thụ yêu. Nói ra lời này, không phải Phương Hạo, mà chính là Linh Thường. Chương 551, Thiên Phật thủ ấn. Thì ra là thế. Thiên Lợi cảm khái một tiếng về sau, đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, trăm năm tu một cái cơ duyên nguyệt quế thụ yêu, khó trách nàng vừa mới sẽ tự tin như vậy. Tại trên người của nàng, xuất hiện ra không chỉ là tự tin, mà lại trưởng thành tiềm lực, nàng từng vì người lúc, liền có cực kỳ khủng bố võ đạo thiên phú. Đường Khanh Vân nói ra, thứ sư muội, ngươi là làm sao mà biết được? Linh Thường hiếu kỳ hỏi. Đường Khanh Vân nói ra, nàng chính miệng nói với ta. Mà mọi người suy đoán, Bích Tinh từng vì người lúc, hắn võ đạo thiên phú nhất định là tại thần cấp. Cái này cùng Phương Hạo lần thứ nhất khảo nghiệm ra thần cấp võ đạo thiên phú một dạng. Thế nhưng là bây giờ Phương Hạo, võ đạo thiên phú có thể nói là không ai bằng, ở trước mặt của hắn, không có đại đạo cảm ngộ trở ngại. Bởi vì dung hợp mấy triệu đại đạo hắn, bản thân liền là một cái đại đạo. Trong mấy mắt, ngày thứ 2 giữa trưa, top 100 tỷ võ vòng thứ nhất tại sáng hôm nay kết thúc, mà buổi chiều bắt đầu top 100 tỷ võ vòng thứ hai. Nếu như Phương Hạo tại top 100 tỷ võ vòng thứ 2 tiếp tục thắng được, cái kia là hắn có thể đầy đủ trực tiếp tấn cấp top 32. Tại top 100 tỷ võ vòng thứ nhất bên trong, Đường Khanh Vân cùng Bích Tinh hai người cũng là không có chút nào ngoài ý muốn thắng một trận. Chỉ cần Phương Hạo tại cái này vòng thứ 2 khi luận võ không thua bởi đối tay, như vậy hắn thì không cần thiết tiến hành vòng thứ 3 luận võ, cũng sẽ không cùng Đường Khanh Vân cùng đài luận võ. Bởi vậy, tại top 16 bên trong, hắn là gặp không được Đường Khanh Vân, bất quá muốn là Đường Khanh Vân tấn cấp thập cường, như vậy Phương Hạo vẫn là có rất lớn khả năng sẽ tới giao thủ. Mà Đường Khanh Vân mục tiêu chỉ là thập cường mà thôi. Hắn cần chính là một cái cử đi tấn cấp làm ngũ tinh trung cấp đệ tử danh nghịch, cũng chính là tấn cấp thập cường. Tại top 100 tỷ võ vòng thứ 2 bên trong, đối thủ của hắn là một vị nữ đệ tử. Vị nữ đệ tử này tên là Không Lo, đồng dạng là thông qua 9 tầng luyện ngục thần môn khảo hạch tiến vào Cửu Thiên Tông đệ tử, nhưng lại không phải cùng Phương Hạo cùng một đám thông qua 9 tầng luyện ngục thần môn võ giả. Mà nàng này tu vi cũng là tại chân thần cảnh tầng thứ 4. Đại sư huynh, cái kia Không Lo ở phía trước 4 trận khi luận võ, cơ hồ cũng là một chiêu đánh bại đối thủ, cho dù tại top 100 bên trong gặp phải một vị tu vi tại chân thần cảnh tầng thứ 4 tu vi đệ tử, cũng là một chiêu đem đánh bại, ta cảm thấy trong tay nàng chí ít có 5 tấm cường đại át chủ bài. Thiên Lợi phân tích nói. Phương Hạo lên tiếng nói, ta đã biết, còn có nửa canh giờ, tại tiến hành top 100 vòng thứ 2 luận võ. Thứ sư muội vòng thứ 2 đối thủ là cái rất mạnh nhân vật. Thiên Lợi nói ra. Quỷ nhãn cuồng, ánh mắt phát ra hồng quang một khắc này, chiến đấu lực bất ngờ tăng lên gấp bội. Thiên Lợi nói ra. Mà Đường Khanh Vân nói ra, vừa vặn, nàng vẫn luôn chờ mong có thể tại lần thi đấu này bên trong gặp phải đối thủ cường đại, dạng này nàng mới có thể thống khoái đầm địa tỷ thí một phen. Chuyển tức, top 100 vòng thứ 2 luận võ đã bắt đầu. Hiện tại võ đài bên trong đã xuất hiện hai vị đệ tử, nhưng không phải Phương Hạo, mà chính là Bích Tinh. Hắn tại top 100 khi luận võ vòng thứ 2 luận võ, là tại trận thứ 7. Hắn dự tính muốn sau một canh giờ mới có thể đến hắn ra sân. Ầm ầm. Trong chốc lát, võ đài bên trong truyền ra cực kỳ rung chuyển thanh âm. Bích Tinh cùng một vị khác nam đệ tử tại kịch chiến bên trong. Song phương ngay từ đầu liền đã thi triển ra cường thế công kích. Bởi vì lẫn nhau đều biết, top 100 đối thủ đều không phải là khinh thường nhân vật, mà lại hơi có sai lầm, hoặc là lơ là sơ suất, vậy sẽ trực tiếp thua trận. Cho nên bọn họ hoàn toàn không dám khinh thường đối thủ mảy may. Đại sư huynh, Bích Tinh thắng được trận này phần thắng cần phải rất lớn a?" Thiên Lợi hỏi. Phương Hạo phân tích nói, 7-8 phần nắm chắc đi, thực lực của nàng là đủ để cho nàng tấn cấp 10 vị trí đầu. Ở một bên Đường Khanh Vân nói bổ sung, "Không sai, nàng nói, nếu như tại trong trận chung kết gặp phải đối thủ là đại sư huynh lời nói, thì không có ý định lưu át chủ bài. Nếu như đối thủ là ngươi thì sao?" Phương Hạo hỏi ngược lại. Đường Khanh Vân lắc đầu nói, "Ta không biết, bất quá ta muốn là cùng với nàng tiến hành nhất chiến, bằng vào ta thực lực trước mắt, cần phải còn không bằng nàng, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng toàn lực ứng phó." Tại Đường Khanh Vân xem ra, Phương Hạo thực lực so với nàng cùng Bích Tinh hai người cùng nhau đều cường đại hơn một chút, mà Phương Hạo thực lực chân chính lại so với các nàng cùng nhau, lại thêm gấp 10 lần thực lực đều còn mạnh hơn nhiều. Ầm. Trong chốc lát, võ đài bên trong xuất hiện một nói hào quang màu xanh lục, tùy theo, Bích Tinh hai tay diễn sinh ra được vô số nhánh dây giống như, đồng thời bệnh thành một cái thiên la địa võng, đem chọn cái võ đài bao phủ xuống tới. Thiên Phật thủ ấn. Đây cũng không phải là Bích Tinh mạnh nhất át chủ bài, nhưng là nàng trong đó một lá bài tẩy. Bởi vì một chiêu này, Phương Hạo tại Diệt Thần giáo lãnh địa liền đã biết. Cách cách. Theo một tiếng to lớn đập âm thanh sau khi truyền ra, võ đài bên trong chân khí gợn sóng, vẫn luôn điên cuồng nổ bắn ra. Thả mắt nhìn đi, giống như là có vô số cái tay chính đang không ngừng oanh kích lấy võ đài bên trong cái vị kia nam đệ tử. Nhất thời, vị kia nam đệ tử trường kiếm trong tay rơi trên mặt đất, mà cả người càng là ngã trên mặt đất. Một chiêu này quả thực rất cường đại, đặc biệt là đối phó cô lập người, có thể đưa đến tăng gấp bội công kích hiệu quả. Lại thêm Bích Tinh chiến đấu lực đúng là cường hãn, cho nên nàng có thể dễ như trở bàn tay đánh bại đối thủ. Một lát sau, Mục Đình trưởng lão tuyên bố, Bích Tinh chiến thắng, tấn cấp top 32 hàng ngũ. Nàng vậy mà là cái thứ nhất tấn cấp top 32 đệ tử. Mà mọi người cũng không nghĩ tới Bích Tinh thực lực sẽ mạnh như vậy hung hãn, trước đó, còn lại tứ tinh đệ tử chỉ là biết nàng rất là âm hiểm độc ác, bởi vì hắn người không biết nàng giết chết đồng môn nguyên nhân thực sự. Đối với mấy lời đồn đại nhảm nhí này, Bích Tinh chưa từng có nghĩ tới muốn đi làm sáng tỏ. Nàng là chịu đựng đã quen, dù sao nàng tại thiếu nữ thời kỳ cũng là bị hãm hại mà chết, cho nên đối với mấy lời đồn đại nhảm nhí này loại hình chủ đề, nàng cho tới bây giờ thì không nghĩ tới muốn đi làm sáng tỏ, mà chính là nghĩ đến khoai y ân cửu. Nàng lúc trước đi đoạn thiếu nữ thời kỳ ân oán, cũng là lấy khoai y ân cửu phương thức, đem địch nhân tất cả đều đánh chết, bao quát nàng vị kia hãm hại nàng hảo tỉ muội. Đối với phản bội qua mình người, thì sẽ không thể dễ dàng tha thứ. Chí ít Phương Hạo phong cách hành sự cũng là như thế. Hắn cũng là trải qua thanh mai trúc mã phản bội, nhưng là hắn kết thúc ân oán phương thức cũng là như thế. Không nghĩ tới thực lực của nàng mạnh như thế. Thiên Lợi đánh giá thấp Bích Tinh thực lực, mà hắn cũng biết, Bích Tinh còn không có sử xuất toàn lực. Nếu như toàn lực phía dưới, đừng nói là 10 vị trí đầu, trước năm đều là có rất lớn cơ hội. Hắn thậm chí nghĩ đến, Phương Hạo trước mắt mạnh nhất đối thủ, hẳn là cái này Bích Tinh. Nàng vừa mới cần phải dùng đến chừng 4 năm thành thực lực. Đường Khanh Vân phân tích nói. Thiên Lợi cả kinh nói, trời ạ, 14, 5 phần 10 thực lực. Ta vốn cho rằng nàng dùng đến 7-8 phần thực lực đâu, cái này. Hắn càng là lo lắng Phương Hạo ở sau đó khi luận võ, gặp được Bích Tinh vị này đối thủ cường đại. Tới phiên ta đi lên. Thấy thế, một vị ngũ quan tinh xảo nữ tử hướng về võ đài bên trong đi tới. Chương 552, lại là một chiêu đánh bại đối thủ. Top 100 tỷ võ vòng thứ 2 trận thứ 2, cũng đến phiên Đường Khanh Vân ra sân. Mà cùng với nàng cùng đi võ đài, còn có một vị nhìn như ngoài 30 nam tử. Hắn cũng là Thiên Lợi nói tới quỷ nhãn cuồng. Mà vị này quỷ nhãn cuồng, trong tay nắm một thanh cự kiếm, hai mắt như là sói ánh mắt mở dạng, 10 phần lăng liệt. Không biết tứ sư muội có thể hay không đánh thắng hắn. Thiên Lợi cảm thán một tiếng. Hắn biết tấn cấp top 100 đệ tử bên trong, có rất nhiều thực lực thập phần cường đại đệ tử. Hắn biết đến là, muốn là Đường Khanh Vân tu vi cũng là tại chân thần cảnh tầng thứ 4. Như vậy hắn cảm thấy Đường Khanh Vân nhất định có thể đánh bại cái kia quỷ nhãn cuồng. Mà bây giờ, trong lòng của hắn lại không có một chút cơ sở. Phương Hạo nói ra, nàng có thể thắng. Cái này đơn giản ba chữ theo Phương Hạo trong miệng nói ra thời điểm, Thiên Lợi dường như giống như là ăn một viên thuốc an thần giống như. Bởi vì hắn thấy, chỉ cần Phương Hạo nói có thể thắng, vậy liền nhất định có thể thắng. Hưu. Song phương bóng người tại võ đài bên trong chợt lóe lên, mà bọn họ cũng bởi vậy giao thủ với nhau. Chúng đệ tử lại đều tại nghị luận. Đường Khanh Vân võ đạo thiên phú cực cao, thực lực cũng rất là cường đại, nhưng cũng tiếp tu vi lại so quỷ nhãn cuồng thấp nhất trọng, muốn là Đường Khanh Vân tu vi cùng quỷ nhãn cuồng một dạng, vậy nàng là 8-9 phần 10 có thể chiến thắng quỷ nhãn cuồng. Đúng vậy, cứ việc Đường Khanh Vân từ bỏ chính mình tông thân trước rực rỡ con đường, nhưng là không thể phủ nhận là nàng vẫn là một vị võ đạo thiên tài, thế nhưng là quỷ nhãn cuồng cũng không phải cái gì loại người bình thường, thực lực của hắn rất là khủng bố, đặc biệt là trong chiến đấu, có thể phóng xuất ra một loại làm đối thủ e ngại khí thế. Lấy hiện tại xem ra, Đường Khanh Vân hẳn là muốn thua trận. Chuyện này cũng không có gì đáng tiếc, dù sao tu vi vĩnh viễn là một đầu không thể vượt qua khoảng cách ta. Bọn họ xem ra, Đường Khanh Vân nếu bị thua, cũng là thua ở tu vi chênh lệch. Mà Đường Khanh Vân đối thủ quỷ nhãn cuồng cũng cho là như vậy. Hắn cảm thấy Đường Khanh Vân tu vi tại chân thần cảnh tầng thứ 4, hắn là không có cách nào chiến thắng Đường Khanh Vân, nhưng là bây giờ, hắn là tự nhận là có hơn 9 thành nắm chắc có thể đánh bại Đường Khanh Vân. Làm nóng người xong, để ngươi mở mang kiến thức một chút quỷ nhãn của ta cuồng kiếm uy lực đi, bại trong tay ta, ngươi sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Quỷ nhãn cuồng mở miệng nói. Vừa mới một phen giao chiến, cũng bất quá là hai người làm nóng người mà thôi. Hiện tại mới là chính kịch thời điểm. Vậy ta liền lĩnh giáo một phen. Đường Khanh Vân bình tĩnh tự nhiên nói. Cong. Ngay tại lúc này, quỷ nhãn cuồng trong tay cự kiếm phóng xuất ra huyết ánh sáng màu đỏ, quang mang kia càng là bao phủ toàn bộ võ đài. mà cái kia song đỏ mắt càng là lóe lên cực kỳ lăng liệt hào quang màu đỏ. Lướt nhẹ qua, một sát na, theo quỷ nhãn cùng trên thân bạo phát đi ra chân khí ba động, để tại chỗ võ giả đều lấy làm kinh hãi. Lực lượng của hắn so vừa mới cường đại hơn gấp 10 lần a. Ông trời ơi, đây chính là hắn thực lực chân chính sao? Lấy thực lực này, tấn cấp thi đấu thập cường, cũng là 10 phần chắc chín sự tình a. Mọi người không nghĩ tới chính là, quỷ nhãn cùng thế mà so với bọn hắn trong dự liệu mạnh hơn nhiều. Hưu. Đột nhiên, một nói ánh sáng màu đỏ bao phủ Đường Khanh Vân thân thể. Mà lúc này, nàng đã bắt đầu biến trang. Đang thay đổi đường thời điểm, thực lực của nàng cũng lại bởi vì biến trang mà tăng lên một mạng lớn, dù sao nàng tinh thông 18 giống như vũ khí. Mà lúc này, tại Đường Khanh Vân trong tay, xuất hiện một thanh trường thương màu đỏ. Biến trang a, cái này quá kinh diễm đi. Mọi người thấy, đang thay đổi đường sau Đường Khanh Vân, cái kia da thịt tuyết trắng hiển thị rõ đi ra, khiến người ta nhìn gây nên vô hạn mơ màng. Vốn là Đường Khanh Vân dáng người thì coi như không tệ, mà lại ngũ quan tinh xảo. Nhưng là so với thân phận của nàng bối cảnh, càng làm cho người kinh ý. Tuy nói nàng là một mình rời đi Đường Thất Tông, nhưng là không thể phủ định là nàng vẫn là Đường Thất Tông tông thân tộc nhân, mà lại còn không phải bình thường tông thân tộc nhân. Gia gia của nàng thế nhưng là Đường Thất Tông tông chủ, cha mẹ của nàng thúc bá đều là Đường Thất Tông trụ cột vững vàng, mà trên người nàng có quá nhiều Đường Thất Tông vầng sáng. Nhưng là tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tốt như vậy trước rực rỡ lại muốn thả vứt bỏ. Mà Phương Hạo cũng hiểu được tâm tư của nàng, nàng không muốn trói buộc được Đường Thất Tông một môn, nàng là muốn lấy tam tu hành trình võ đạo. Chính là bởi vì trên người nàng có quá nhiều Đường Thất Tông vầng sáng, cho nên nàng mới có thể khăng khăng muốn rời khỏi Đường Thất Tông. Bá Vương thần thương a. Mọi người liếc mắt nhận ra Đường Thất Tông vũ khí trong tay. Mà Đường Khanh Vân trên thân, còn thật sự có không ít thần khí, mà lại cũng có không ít nổi tiếng thần khí. Nhưng là trên người của nàng có lại nhiều thần khí, cũng so ra kém Phương Hạo sau lưng thanh trọng kiếm này. Hắn thanh trọng kiếm này, thế nhưng là phụ hồn thái cổ kiếm hồn, có thể tự động tăng lên phẩm cấp thái cổ trọng kiếm. Theo Phương Hạo tu vi tăng lên tới, phía sau hắn trọng kiếm liền có thể tấn cấp đến Phương Hạo tương đương tầng thứ. Đây chính là kẻ dùng kiếm mạnh bao nhiêu, kiếm liền mạnh bao nhiêu. Vạn thú băng đẳng. Hưu. Theo Đường Khanh Vân trường thương trong tay nhất chỉ, giống như vạn thú trong hư không băng nhẹ lấy. Để mọi người giật mình là, Đường Khanh Vân thế mà tinh thông 18 giống như vũ khí. Nhìn ta phá ngươi một chiêu này. Cái kia quỷ nhãn cùng giống lớn một tiếng về sau, đồng dạng là một kiếm quét ngang mà ra. Quỷ nộ lang hành. Hưu. Trong chốc lát, kiếm khí kia như là một nhóm lớn huyết hồng như quỷ mắt sói, tại điên cuồng chạy nhanh. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, hai đạo lực lượng lẫn nhau gặp nhau lên, nhìn qua, thật giống như hai bầy mãnh thú tại lẫn nhau giao chiến. Mà sinh ra chân khí ba động, một tầng tiếp lấy một tầng muốn bên ngoài tác động đến. Nhất thời, võ đài cũng đã luân hãm xuống tới. Nguyên nhân là lực lượng của hai người quá mạnh. Có thể nói, đây là top 100 luận võ bên trong, giao chiến mãnh liệt nhất một trận tỷ võ. Ầm. Theo sau cùng một đạo bạo hưởng truyền ra về sau, thân ảnh của hai người bị trùng kích về sau, đều lui về phía sau mấy chục trượng. Không hổ là tam tu thiên tài, cho dù tu vi của ta so ngươi cao hơn nhất trọng, cũng không thể chiếm đến bao lớn ưu thế. Quỷ nhãn cùng nói ra. Mà hai người bọn họ đều không có sử xuất toàn lực. Tại Phương Hạo xem ra, Đường Khanh Vân vừa mới một chiêu kia, hẳn là sử xuất ngũ thành thực lực. Mà cái kia quỷ nhãn cùng là sử xuất 6 thành trở lên thực lực. Nhưng là tại cái kia quỷ nhãn cùng xem ra, Đường Khanh Vân một chiêu này, tối thiểu sử xuất 7-8 phần thực lực. Nhưng là cái này cũng đủ làm cho hắn rung động không thôi. Ta ngược lại thật ra đánh giá thấp thực lực của ngươi, đến đón lấy liền để ngươi nhìn ta 8 thành thực lực khủng bố đến mức nào. Hưu. Thoáng chốc, quỷ nhãn cùng cặp kia đồng tử, tách ra càng thêm lăng liệt hồng sắc quá diễm. Cách cách. Ở trên người hắn chân khí gợn sóng tác động đến mở đến về sau, lập tức tạo thành một cái rộng 30 trượng hồng sắc quang diễm, mà hắn thân ở trong đó, giống như bị quang diễm quấn quanh lấy ma quỷ giống như. Đường Khanh Vân phải thua. Đây không phải chuyện rất bình thường a. Nàng vừa mới toàn lực nhất kích, cũng không có thể đánh bại quỷ nhãn cuồng, mà lại quỷ nhãn cuồng liên thất thành thực lực cũng không dùng đến, lần này Đường Khanh Vân là tất thua không thể nghi ngờ. Có điều nàng thua cũng không đáng tiếc. Chương 553, đối quyền. Oen. Đột nhiên, võ đài bên trong truyền ra tiếng phá hủy vang, khiến người ta đinh tai nhức óc. Thả mắt nhìn đi, hai đạo mãnh liệt phong mang gặp nhau va chạm. Nhất thời, cái kia quỷ nhãn cuồng sắc mặt ngưng tụ, hắn sử xuất 8 thành lực lượng, lại như cũng không cách nào đánh bại Đường Khanh Vân về sau, liền quát to một tiếng, tùy theo đem toàn bộ lực lượng đều quán thâu đến trong tay hắn tự kiếm bên trong. Lướt nhẹ qua, lại là một đạo lực lượng cường đại hơn, hướng về Đường Khanh Vân trước mặt đánh tới. Mà Đường Khanh Vân lại là hời hợt giống như nên tiếp nhận hắn một kích này. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Cái kia quỷ nhãn cuồng dùng sức lắc đầu, hắn đã là toàn lực ứng phó, không chỉ có không có đánh bại Đường Khanh Vân, thậm chí còn không có đem Đường Khanh Vân bức xuất toàn lực. Ngươi thua. Đường Khanh Vân vừa mới nói xong, trường thương trong tay của hắn như cùng một cái hồi mã đột phá, trực tiếp đem quỷ nhãn cuồng đánh bay. Ầm. Mà cái kia quỷ nhãn cuồng trùng điệp nện ở võ đài một chỗ trong hố sâu lúc, vậy mà tại chỗ ngất đi. Quá mạnh đi. Không hổ là tam tu thiên tài thiếu nữ, không đúng, là tam tu thiên tài mỹ nữ. Nhất thời, toàn bộ quảng trường đệ tử đều tại kinh hô lên. Trận này tranh đấu, quả thực rất là đặc sắc, cũng để cho mọi người thấy được Đường Khanh Vân thực lực. Đường Khanh Vân chiến thắng, tấn cấp top 32 hàng ngũ. Sau đó bích tinh về sau, Đường Khanh Vân là vị thứ 2 tấn cấp top 32 đệ tử. Cái này trước sau tấn cấp trình tự, căn bản cũng không có thể nói rõ ai mạnh ai yếu. Mà Phương Hạo vòng thứ 2 luận võ, là tại trận thứ 7 về sau. Thực lực của hắn khẳng định so bích tinh cùng Đường Khanh Vân cường đại, nhưng lại chỉ có thể ở các nàng chi sau tấn cấp top 32. Lăng Không trưởng lão thu vị này đệ tử thân truyền, trưởng thành tiềm chất cực lớn a. Chớ quên, thân phận của nàng là Đường Thất Tông tông thân tộc nhân, dù cho gia nhập bản tông môn, cũng sẽ không cho kỳ vọng cao. Đáng tiếc, tại võ đài trên cùng trên bậc thang, chư vị trưởng lão đều tại cảm khái Đường Khanh Vân trưởng thành tiềm chất, nhưng cũng biết Đường Khanh Vân vốn là Đường Thất Tông tông thân tộc nhân, mà lại còn không phải bình thường tông thân tộc nhân. Cho nên bọn họ cho rằng tông môn không có cách nào để Đường Khanh Vân trở thành tông môn hạch tâm, bởi vì liền sợ nàng sẽ làm phản. Mà nàng tiến vào Cựu Tiên Tông bồi dưỡng, hoàn toàn là bởi vì đi theo Phương Hạo nguyên nhân. Bất quá muốn là Đường Khanh Vân võ đạo tiềm chất một đường lên, đều biểu hiện ra dị thường kinh người lời nói, cái kia tông môn làm sao từng sẽ không đánh cược một lần. Cái kia Mục Đình trưởng lao ánh mắt cũng rơi vào Đường Khanh Vân trên thân, gặp nàng tự lẩm bẩm, sư huynh vì sao chỉ đề cập với ta lên hắn cái vị kia đại đệ tử Phương Hạo, lại chưa từng nhắc lên vị nữ đệ tử này. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, chính mình sư huynh ra ngoài lúc, cố ý đến đây tìm nàng, để cho nàng quan tâm phía dưới Hạo, lại chưa từng nâng lên Đường Khanh Vân. Chẳng lẽ lại sư huynh cố ý giữ lấy cái này một lá vương bài, để cho ta giật nảy cả mình a. Mục Đình tự lẩm bẩm cười một tiếng, lại là lẩm bẩm lầu bầu nói ra, sư huynh, ngươi làm được. Nàng đích xác là kinh hãi, không nghĩ tới trước mắt chỉ có chân thần cảnh tầng thứ 3 tu vi Đường Khanh Vân, lại có thể vượt cấp đánh bại chân thần cảnh tầng thứ 4 tu vi Quỷ Nhãn Cuồng, mà lại Đường Khanh Vân vẫn là không có sự xuất toàn lực thì đánh bại đối thủ. Trận này luận võ, cũng để cho Đường Khanh Vân hiện lộ tài năng. Đoán chừng trận này thi đấu sau khi kết thúc, cả cái tông môn người đều biết Đường Khanh Vân, mà không có người sẽ nghi vấn Đường Khanh Vân trưởng thành tiềm chất. Một lát sau, Thiên Lợi đối với bên người Đường Khanh Vân nói ra, "Tứ sư muội, chúc mừng ngươi tấn cấp top 32." Đường Khanh Vân nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ừm ân." Mục tiêu của nàng không phải top 32, mà chính là 10 vị trí đầu. Thiên Lợi lần nữa cảm khái một tiếng, tứ sư muội sau khi tấn cấp, cũng không cần cùng đại sư huynh tại top 100 khi luận võ gặp. Hắn thật đúng là vô cùng lo lắng Đường Khanh Vân lại bởi vậy thua trận. Nhị sư huynh, chúng ta các không thể cao hứng quá sớm, lần này khi luận võ, đại sư huynh cùng tứ sư muội đối thủ, không chỉ có Bích Tinh, còn có 10 cái thực lực siêu quần đệ từ đâu. Linh Thường nói ra. Đúng vậy a. Thiên Lợi nhẹ gật đầu. Không thể phủ nhận, lần này thi đấu bên trong, vẫn có không ít thực lực so cái kia Quỷ Nhãn Cuồng còn cường đại hơn đệ tử. Bọn họ đều không ngoại lệ liên chiến liên thắng. Mỗi một giới thi đấu luôn có phun tỏa sáng đệ tử, đây là chuyện rất bình thường. Nói lớn một chút, mỗi một thời đại luôn có chúa tể cường giả một dạng. Chuyển tức, hơn 3 canh giờ hai bên. Vòng thứ 2, trận thứ 7 top 100 luận võ sắp bắt đầu. Mà Phương Hạo đã xuất hiện ở võ đài bên trong. Tới cùng nhau xuất hiện tại võ trên đài, còn có một vị nhìn như 28-29 tuổi nam đệ tử. Vị này nam đệ tử trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí, nhưng là phía sau hắn lại cột một thanh khổng lồ cái búa. Mà tu vi của hắn cũng là tại chân thần cảnh tầng thứ 4, là Triệu Năng. Hắn cũng là tứ tinh trung cấp trong hàng đệ tử, nắm giữ lực lượng mạnh nhất Triệu Năng a. Không sai, cũng là hắn, nghe nói hắn trải qua lúc luyện, nhất quyền đem một đầu thần thập ngũ giai trung cấp yêu thú đánh ra một cái đại lỗ thủng, lực lượng này quả thực nổ tung a. Khủng bố như vậy. Xem ra đối thủ của hắn Phương Hạo, muốn chịu thiệt thòi lớn, thế mà gặp Triệu Năng vị này đối thủ. Tại trong sân rộng chúng đệ tử, cơ hồ đều nhất trí cho rằng, Phương Hạo lần này là tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vì làm đối thủ Triệu Năng thực lực quá mạnh, cường đại đến có thể vào chắc top 16 tồn tại. Mà tại quảng trường một chỗ khác, Thiên Lợi lại không có lo lắng. Gặp hắn đối với Linh Thường nói ra, chúng ta đại sư huynh cũng là một vị thần lực người, so với lực lượng, đại sư huynh hoàn toàn không kém hơn cái kia Triệu Năng. Hoàn toàn chính xác. Linh Thường nhẹ gật đầu. Bọn họ đều là Phương Hạo sư đệ, tự nhiên là tận mắt chứng kiến qua Phương Hạo lực lượng khủng bố đến mức nào. Mà tại võ đài phía trên, cái kia Triệu Năng hổ khu chấn động, võ đài chu vi lập tức sụp đổ. Muốn không phải đây là trọng tổ võ đài, đã sớm hóa thành một vùng phế tích. Gặp hắn đối với Phương Hạo nói ra, ngươi tốt nhất vẫn là toàn lực ứng phó, bằng không mà nói, ta có thể nhất quyền đưa ngươi đánh chết, đến lúc đó cũng đừng oán ta xuất thủ quá nặng đi. Phương Hạo lạnh nhạt nói, ta hiểu rồi. Hắn đương nhiên sẽ không toàn lực ứng phó, muốn là hắn toàn lực nhất kích, chết ở chỗ này không phải mình, mà chính là cái kia Triệu Năng. Kim Cương Quyền. Oen. Nhất thời, một đạo quyền khí theo Triệu Năng quyền đầu xông ra về sau, lộ ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng. Mà tại hào quang màu vàng nóng kia bên trong, càng là ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Thế thế, Phương Hạo cũng là nắm chắc quả đấm, tùy theo nên kích mà lên. Cái gì? Phương Hạo tiểu tử này bị hoảng sợ hồ đồ rồi a. Cùng lực lượng mạnh nhất tứ tinh trung cấp đệ tử Triệu Năng đối quyền. Có thể là ngẻ con mới sinh không sợ cọp đi, hắn là không có được chứng kiến Triệu Năng một quyền này lực lượng lớn đến bao nhiêu. Quả thực là bọ ngựa cản xe, không biết tự lượng sức mình a. Tại chỗ tuyệt đại đa số đệ tử đều cảm thấy Phương Hạo phạm hồ đồ rồi, lại muốn cùng Triệu Năng hợp lực lượng. Thế nhưng là bọn họ cũng không biết, Phương Hạo lực lượng nghiền ép cái kia Triệu Năng gấp trăm lần không thôi. Ầm ầm. Chương 554, nhẹ nhõm tấn cấp top 32. Hai đạo lực lượng tại võ đài chính giữa đụng nhau. Mà va chạm lúc, sinh ra chân lực ba động, như là ngàn tầng sóng lớn đồng dạng, hướng về chu vi tầng tầng quần quật lấy. Lực lượng thật mạnh. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh dị phát hiện, Phương Hạo một quyền này lực lượng, vậy mà cũng là như thế cường đại. Mà lúc này, võ đài bên trong Triệu Năng hừ một tiếng nói, "Hừ, lực lượng vẫn còn nha, bất quá đây chẳng qua là ta ba phần lực lượng mà thôi." Nghe vậy, Phương Hạo còn chưa lên tiếng, võ đài hạ chúng đệ tử lại hoảng sợ. "Cái gì? Cường đại như vậy lực lượng, cũng mới ba phần sức mạnh mà thôi." Quả thực không dám tưởng tượng, một đòn toàn lực của hắn đến cùng sẽ như thế nào khủng bố a. Lần này, cũng ở tại chỗ tuyệt đại đa số đệ tử đều nhận định Phương Hạo là tất thua không thể nghi ngờ. "Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta 40% lực lượng." Lại gặp cái này Triệu Năng, lại đem một thành lực lượng quán thâu đến quả đấm của hắn bên trong, tùy theo phóng thích ra ngoài. Lướt nhẹ qua, cái kia chân lực ba động còn không có đình chỉ xuống tới, lại gặp một cỗ cường đại hơn chân lực ba động hướng về bốn phương tám hướng quần của lấy. 40% lực lượng. Phương Hạo lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, hắn hoàn toàn cảm giác không thấy hắn ba phần sức mạnh cùng 40% lực lượng khác nhau ở chỗ nào, có lẽ là bởi vì lực lượng của hắn nghiền ép cái kia Triệu Năng rất nhiều, như vậy cũng tốt so một con kiến cùng hai con kiến lực lượng một dạng. Mấy hơi thời gian, Cái kia Triệu Năng nhìn đến Phương Hạo vẫn là tại chỗ bất động tới đối quyền về sau, sắc mặt của hắn bắt đầu nổi lên vẻ kinh dị. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể ngăn cản được ta 40% lực lượng? Hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng, Phương Hạo lại có thể dễ dàng ngăn cản được hắn 40% lực lượng. Mà tại chỗ chúng đệ tử cũng là kinh hãi. Cái này Phương Hạo đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi không có sử xuất toàn lực? Không có khả năng, hắn đây là vùng vây dây chết mà thôi, lực lượng của hắn tuyệt đối so với không lên Triệu Năng 50. Mà võ đài bên trong, cái kia Triệu Năng cũng nghĩ đến, Phương Hạo lực lượng cho dù là mạnh hơn, cũng so ra kém một nửa của mình, cho nên, hắn dự định lại đem một thành lực lượng quán thâu đến quyền đầu bên trong, lấy ngũ thành lực lượng đánh bại Phương Hạo. Đã là hắn toàn lực, cũng không có cách nào đánh bại Phương Hạo. Nhưng là Phương Hạo không thể biểu hiện quá mức yêu nghiệt, hắn muốn chờ cái này Triệu Năng toàn lực về sau, sau đó mới có thể lấy nhỏ bé chênh lệch đem đánh bại. Vốn là Triệu Năng lực lượng, tại chân thần cảnh tầng thứ tư tu vi võ giả bên trong, đã coi như là rất cường đại, muốn là Phương Hạo còn lập tức đánh bại hắn, cái kia mọi người không khó suy đoán, Phương Hạo lực lượng muốn xa siêu việt hơn xa cái kia Triệu Năng, đây nhất định sẽ khiến cực lớn hoành động. Hắn cũng không muốn gây nên lớn như vậy hoành động. Ầm ầm, lại là một đạo lực lượng cường đại đánh sâu vào tới. Bởi vì giờ khắc này, cái kia Triệu có thể sử dụng ngũ thành lực lượng tới đối phó Phương Hạo. Mà Phương Hạo vẫn là không có cảm giác được hắn ngũ thành lực lượng, cùng 30, 40 lực lượng khác nhau ở chỗ nào. Có lẽ cái kia Triệu có thể sử dụng 100% lực lượng, hắn có thể đầy đủ một chút cảm giác được lực lượng kia khác nhau. Ầm. Theo Phương Hạo quyền đầu xông lên, theo hắn quyền đầu xông ra một cái khác lực lượng càng thêm cường đại, càng là trực tiếp đem cái kia Triệu Năng chấn một ngụm máu phun ra. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Cái kia Triệu Năng cắn răng, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Mà hắn cảm thấy, Phương Hạo vừa mới đem một đạo so với hắn ngũ thành lực lượng còn mạnh hơn lực lượng quán thâu đến quyền đầu bên trong. Cái này liền là của ngươi toàn lực sao? Cái kia Triệu Năng lúc này thời điểm mới hiểu được, Phương Hạo cũng là một vị nắm giữ thần lực võ giả, mà lại lực lượng còn không yếu. Xem ra ta không thể không sử xuất 8 thành trở lên lực lượng, đến đem ngươi đánh bại. Hắn vốn định giữ lấy như vậy một tay, lưu đến tấn cấp top 32 về sau mới sử dụng, thế nhưng là hắn thủy chung đều không ngờ rằng, sẽ ở top 100 khi luận võ gặp một vị cùng là thần lực người đối thủ. Mà lại hắn thấy, Phương Hạo lực lượng cũng không so với hắn kém quá nhiều. Mà tại chỗ chúng đệ tử, lại á khẩu không trả lời được, bọn họ ngay từ đầu, nguyên lai tưởng rằng Triệu có thể sử dụng ngũ thành lực lượng, đủ để đem Phương Hạo đánh bại, nhưng là lại không nghĩ rằng Triệu năng trước ăn một thua thiệt. Bọn họ cũng là không nghĩ tới Phương Hạo là cũng là một vị thần lực người, mà lại lực lượng gần với Triệu năng mà thôi. Cái này cũng ép Triệu có thể sử dụng 8 thành trở lên lực lượng tới đối phó Phương Hạo. Lúc này Triệu Năng đã đem 8 thành lực lượng quán thâu đến quyền đầu bên trong, đồng thời cùng Phương Hạo đối quyền. Ầm ầm. Hắn một quyền này, so vừa mới thi triển ra lực lượng, cường đại gần gấp đôi, có thể là đối với Phương Hạo tới nói, vẫn là không có bao nhiêu cảm giác. Mà Phương Hạo vừa mới cũng không phải là sử xuất một thành lực lượng, hắn vừa mới chẳng qua là thoáng nắm chặt lại quyền mà thôi. Hắn nhất quyền chi lực, kỳ thật đủ để đem chân thần cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả trực tiếp vênh sát rơi, huống chi là chân thần cảnh tầng thứ 4 tu vi Triệu Năng. Nhưng hắn vẫn là không có sử xuất 1% lực lượng. Ầm ầm. Theo võ đài bên trong bạo phát đi ra chấn động mãnh liệt về sau, cái kia Triệu Năng hét lớn một tiếng, "Cho ta bại." Ầm. Trong chốc lát, một bóng người hướng phía sau bay ngược. Người này cũng không phải là Phương Hạo, mà chính là cái kia Triệu Năng. Hắn vội vàng bò lên, đồng thời gầm thét một tiếng, "Đáng giận, tiếp ta toàn lực nhất quyền." Nương theo lấy cái này Triệu Năng tiếng gầm gừ truyền ra về sau, hắn đột nhiên nhất quyền oanh quét mà ra. Cái kia quyền đầu cùng Phương Hạo quyền đầu vậy mà đối đụng vào nhau. Ầm. Võ đài bên trong, bụi mù nổi lên bốn phía, mà chân khí liên lụy võ đài đã đem chu vi hóa thành một vùng phế tích. Mà Phương Hạo lúc này thời điểm đã cảm thấy Triệu Năng toàn lực nhất kích lực lượng lớn bao nhiêu, lớn đến y nguyên không bằng hắn 1%. Ầm. Theo một đạo nổ vang truyền ra sau, lại gặp Triệu Năng như là như diều đứt dây, hướng phía sau bay ngược mà đi. Ầm. Làm hắn đập xuống đất về sau, mới ý thức tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, vậy mà không bằng Phương Hạo. Hắn có thể mơ hồ phát giác được, Phương Hạo lực lượng đại khái so với hắn toàn lực còn cường đại hơn 1-2 thành hai bên. Thế nhưng là trên thực tế, Phương Hạo lực lượng lại đâu chỉ mạnh mẽ hơn hắn 1-2 thành. Nhưng là Phương Hạo lại là nhẹ nhõm chiến thắng Triệu Năng. Giờ phút này, Mục Đình gặp thắng bại đã phân, liền bắt đầu tuyên bố, Diệp Tinh Thần chiến thắng, tấn cấp top 32 hàng ngũ. Đối với một trận chiến này, Diệp Tinh Thần lực lượng cũng đổi mới mọi người nhận biết. Vào ngay hôm nay Phương Hạo lại thành tứ tinh trung cấp trong các đệ tử, lực lượng mạnh nhất đệ tử. Kỳ thật Phương Hạo sớm đã là tứ tinh trung cấp trong các đệ tử, nắm giữ lực lượng mạnh nhất đệ tử, không chỉ có như thế, thực lực của hắn càng là như vậy. Một lát sau, Thiên Lợi cảm khái nói, "Đại sư huynh, chúc mừng ngươi tấn cấp top 32 hàng ngũ." "Ừm." Phương Hạo chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Kỳ thật đối với hắn mà nói, tấn cấp top 32 hàng ngũ, hoàn toàn chính xác không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Coi như để hắn đoạt được vô địch, cũng không có cái gì kiêu ngạo. Mà tại võ đài trên cùng trên bậc thang, tất cả trưởng lão lại là nghị luận. Lăng Không trưởng lão lại là thu một vị võ đạo tiềm chất không tệ đệ tử. Chương 555, thú nhân. Kẻ này đích thật là một cái không tệ hạt giống, chỉ tiếc lực lượng quá rất, nếu như có thể tiến hành chỉ đạo thân thể, nói không chừng còn thật có thể trở thành tông môn huy hoàng. Bản trưởng lão nhìn là treo, không phải ta hạ thấp Lăng Không trưởng lão truyền thụ võ đạo năng lực, mà chính là tim của hắn căn bản cũng không có đặt ở trên tông môn mặt, nếu không, hắn bây giờ cũng là tông môn tối cao tinh cấp trưởng lão. Các vị trưởng lão đều rất rõ ràng, Lăng Không tại tông môn thân phận thế nhưng là tông thân tộc nhân, nếu như hắn đối tông môn dùng điểm tâm, cũng không phải chỉ là một cái sơ cấp lớn lên giả rồi. Mà Lăng Không sư muội Mục Đỉnh, bây giờ thế nhưng là tối cao tinh cấp trưởng lão, đó là bởi vì nàng đối tông môn dốc hết tâm huyết nỗ lực. Truyền tức,